Quy 1 chương 919, Hỏa Diệm Sơn. Nói đến đây Trần Phong trực tiếp theo trên ngọn núi phiêu bay ra ngoài, đối với chấn động truyền đến địa phương phóng đi. Chờ Trần Phong đuổi tới thời điểm, tiêu chứng kiến một tòa đỏ bừng ngọn núi đứng sừng sững tại đại địa phía trên, cao tới ngàn trượng, coi như ngọc đỏ, toàn thân nóng ánh, rồi lại có hỏa diễm sinh sôi. Đương nhiên là tối trọng yếu nhất tựu là cái này tòa trong núi lửa ẩn chứa cường đại năng lượng cùng đại đạo pháp tắc chi lực, tiên khí cấp bậc pháp bảo. Bất quá không phải tiên khí, dĩ nhiên là hỏa diễm đại thế giới đi ra pháp bảo. Chỉ tiếc hỏa diễm đại thế giới tựa hồ đã sớm tan vỡ rồi. Trần Phong trực tiếp hiện ra thân hình, hiện trường đều biết người tại giao thủ, trong đó còn có một người quen, tựu là trước kia cùng Trần Phong cướp đoạt bổn nguyên linh châu tu sĩ. Người này tu sĩ cánh tay bởi vì bị tiên khí chém dụng nguyên nhân, đến bây giờ đều không có sinh dài ra, bất quá sắc mặt lại dễ nhìn vài phần. Lúc này người này tu sĩ bên người đứng đấy ba người, mấy người kia trốn ở một bên quan sát chiến trường, chứng kiến Trần Phong xuất hiện, người này trong mắt lập tức hiện lên một tia sợ hãi cùng cừu hận chi sắc. Bất quá người này lại biết Trần Phong lợi hại, không dám lên trước, đồng thời âm thầm cùng bên người ba người trao đổi. Đón lấy ba người sẽ cùng lúc ngẩng đầu nhìn hướng Trần Phong. Trần Phong rõ ràng từ đối phương trong mắt thấy được tham nghiệm, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, xem ra đối phương là ý định tìm chết rồi. Hiện trường tổng cộng có 3 đợt tu sĩ tại đánh nhau, trong đó còn có 2 cái hỏa hệ yêu thú, yêu tiên cấp bậc, hẳn là thủ hộ tiên khí mảnh vỡ bản thổ yêu thú. Những người khác có vĩnh hằng đại thế giới chi nhân, có chu thiên đại thế giới chi nhân, một gã ma giới tu sĩ, còn có một người khí tức trên thân vậy mà đến từ hỏa diễm đại thế giới. Đương nhiên, còn có mấy người đang xa xa xem náo nhiệt, cũng không có ra tay thu cái này tòa hỏa diệm sơn. Những người này đều là từ đâu vào? Xem ra linh nguyên tháp còn có những thứ khác thông đạo a. Trần Phong nghĩ vậy liền trực tiếp đối với lấy hỏa diệm sơn đi đến. Lại đây một cái muốn chết. Quả nhiên, chịu chết đến rồi. Ba người tiến lên ngăn lại Trần Phong. Về phần tên kia bị Trần Phong chém dụng cánh tay tu sĩ vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, bất quá hai mắt chuyển động, tựa hồ tại đập vào cái gì chú ý. Tiểu tử, xem ngươi khí tức trên thân cũng hẳn là vĩnh hằng đại thế giới chúng qua đến đây đi. Một người trong đó mở miệng hỏi. Trần Phong không để ý đến ba người này, mà là tiếp tục đi lên phía trước đi. Động tác này chọc giận ba người. Ba người đồng thời ra tay, mỗi người trong tay đều xuất ra một đầu trường tiên. Làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc chính là cái này ba đầu trường tiên tất cả đều là ngụy tiên khí cấp bậc. Chắc không được ba người này biết rõ trong tay của ta có tiên khí, ý thì anh nguyên dám ra tay. Nguyên lai là trong tay có cái gì, bất quá vẫn là chịu chết. Trần Phong vung tay lên, Thích Thiên Mâu đối với một người trong đó động đi xuyên qua. Ha ha, cho là có tiên khí tiểu rất giỏi. Ba người lớn nhỏ trong tay trường tiên vung vẩy, mềm dẻo nước gợn chi lực triển lộ phát huy vô cùng tinh tế, từng vòng dấu vết xẹt qua, vậy mà chặn Trần Phong một kích này. Thủy chi đạo, ta xem các ngươi có thể ngăn ở mấy lần. Trần Phong cười hắc hắc, trong tay Thích Thiên Mâu ông chấn động, tách ra đầy trời mâu ảnh. Ba ba ba ba ba, ba đầu trường tiên liên tiếp nện mở, ba gã tu sĩ miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Vốn ba người này nghĩ thầm, Trần Phong mặc dù có tiên khí nơi tay, nhưng là dù sao cảnh giới tại đâu đó để đó, còn có thể có bao nhiêu lợi hại. Sau khi giao thủ trong lòng ba người đã hối hận tới cực điểm rồi, không chỉ là hối hận, bởi vì tiếp được còn có thể chết, không nên động thủ, ta nguyện ý quy thuận. Ba người cơ hồ là đồng thời đại kêu ra tiếng. Bất quá lúc này thời điểm Thích Thiên Mâu đã theo Trần Phong trong tay thoát bay ra đến, coi như chuỗi đường hồ lô đem ba người xuyên thủng, tiên khí chi lực đánh tan ba người linh hồn, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra. Chứng kiến cái này hung hãn một màn, thiên địa tay đứt tu sĩ đã run rẩy, quay người bỏ chạy. Trần Phong thu hồi Thích Thiên Mâu, run lên tay, một cỗ kình phong bay ra, sau đó trong chạy trốn tu sĩ trực tiếp nổ tung rồi. Ai, giết những địa tiên này quả thực tiểu là khi dễ người a. Trần Phong thấp giọng nói, lời này nếu như bị người khác nghe thấy, khẳng định phải giơ chân. Phải biết rằng Trần Phong mới chẳng qua là nhân tiên chi cảnh, nhân tiên chém giết địa tiên, xem như khi dễ người, cái này bản thân chính là một cái chê cười a. Mặt khác giao thủ ba đợt tất cả đều ngừng lại, đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Trần Phong. Mặt khác vài tên quan sát tu sĩ cũng trợn tròn mắt, không biết ở đâu đi ra như vậy một gã sát thần, vậy mà tùy ý đánh chết 4 gã địa tiên. Đây là nhân tiên à? Đúng rồi, cái này trên thân người khí tức phiêu hốt bất định, nói không chừng tiểu là cao thủ cố ý ẩn nấp thân phận của mình. Tại mọi người kinh ngạc trong, Trần Phong đi tới Hỏa Diệm Sơn trước mặt. Chứng kiến Trần Phong muốn thu cái này tòa Hỏa Diệm Sơn, tất cả mọi người không có ra tay ngăn trở, thậm chí ánh mắt lộ ra chế giễu thần sắc. Cái này tòa Hỏa Diệm Sơn nào có dễ dàng như vậy thu, bằng không mọi người cũng sẽ không chờ tới bây giờ rồi. Trước khi đã có người ra tay, bất quá tất cả đều đụng phải bắn ngược. Trần Phong đã trầm mặc thoáng một phát, trong tay Thích Thiên Mâu mãnh liệt mà đối với trước mặt Hỏa Diệm Sơn đâm tới. Tại Thích Thiên Mâu tiếp cận Hỏa Diệm Sơn thời điểm, một chỉ cực lớn hỏa diễm bàn tay từ trong đó dò xét đi ra, vậy mà trực tiếp đối với Trần Phong đầu chụp tới. Bèo. Trần Phong cười hắc hắc, trong tay Thích Thiên Mâu thế đi không thay đổi, trung trung điệp điệp đâm vào Hỏa Diệm Sơn trên người, mà Trần Phong trên người thì là hiện lộ ra Trường Sinh Tháp hư ảnh, chặn hỏa diễm bàn tay chảo kích. Quả nhiên, cái này khối tiên khí mảnh vỡ trong lại vẫn có một tia khí linh nguyên linh tồn tại, lực lượng đủ để ngăn cản thượng tiên rồi. Bất quá lại không lâu dài, đánh lui những địa tiên này rất dễ dàng, nhưng là gặp được ta cũng chỉ có thể xem như xui xẻo. Trần Phong rút về Thích Thiên Mâu lại lần nữa đâm ra, một mâu tiếp một mâu, không ngớt không dứt, chỉ là một mặt công kích, hồn nhiên không để ý tới hỏa diễm bàn tay lớn đối với công kích của mình. Vâng, rốt cục Trần Phong một mâu xuyên thủng cái này tòa Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm Sơn bên trong phát ra một cỗ gào thét. Sau đó cái này một tia cuối cùng nguyên linh cũng tiêu tán không thấy. Trần Phong vung tay lên, Hỏa Diệm Sơn biến mất, tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong. Hỏa Diệm Sơn vừa tiến vào Trường Sinh Tháp, lập tức đã tìm được công kích. Trường Sinh Tháp lực lượng trấn áp, cốt mâu bay múa, liên tục xuyên thủng, kim huyền kiếm xoay quanh, không ngừng thiết cắt. Rất nhanh tiểu đem Hỏa Diệm Sơn cắt thành mảnh vỡ. Sau đó tất cả đều dung tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong. Đương nhiên trong đó một ít hỏa chi lực hay là bảo vệ giữ lại, bởi vì Trần Phong còn có hắn dùng. Mọi người trợn mắt nhìn Trần Phong thu cái này pháp bảo mảnh vỡ. Mọi người lại lần nữa há hốc mồm. Mọi người vì thứ này đã chém giết thật lâu, lại không nghĩ rằng bị một cái đột nhiên xuất hiện tiểu tử thu đi nha. Đương nhiên là có người không cam lòng. Tại pháp bảo mảnh vỡ cùng Trần Phong trong tay tiên khí hấp dẫn phía dưới, vẫn có người xuất thủ, hơn nữa còn là liên thủ. Mọi người biết rõ một cái tiến lên khẳng định không phải Trần Phong đối thủ. Lúc này mới không hẹn mà cùng đồng thời ra tay. Muốn chết. Trần Phong vung tay lên, Thích Thiên Mâu bay ra, đem một người trong đó đinh trên mặt đất, lại vung tay lên, cốt mâu bay ra, càng làm một người đinh trên mặt đất. Đồng thời kim huyền kiếm cũng đã đến trong tay. Trần Phong hai tay cầm kiếm, mạnh mà vung lên, kim quang lập lòe, kiếm cương quét ngang, còn lại tu sĩ tất cả đều bay rất ra ngoài. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, tiên khí bay trở về, tất cả đều tiến vào trong cơ thể, không tại đuổi giết những người này. Trần Phong quay người ly khai, thứ đồ vật đã tới tay, có thể không chém tận giết tuyệt tiểu không chém tận giết tuyệt. Chờ Trần Phong sau khi rời khỏi ở đây may mắn sống sót tu sĩ tất cả đều là liên tục thở dài, không biết là tiếc nuối bảo vật bị cướp đi, hay là may mắn còn sống, tiếp được Trần Phong lại có một ít thu hoạch. Bất quá cũng tại ngẫu nhiên tầm đó đã tìm được tiến vào Linh Nguyên Tháp tầng thứ 11 cộng không gian. Trần Phong do dự một chút, hay là quyết định tiến vào 11 tầng. Mặc dù tầng này pháp bảo mảnh vỡ người thật hấp dẫn, nhưng là tiến vào 11 tầng thì là càng thêm hấp dẫn người. Không gian chi môn lập lòe. Sau đó một khối ngọc phù đã rơi vào Trần Phong trong tay. Trần Phong là người, sau đó khổ cười, tiến vào 11 tầng cần điệu tiên cảnh giới. Trần Phong ngay từ đầu vẫn còn có chút phiền muộn, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh. Trần Phong thậm chí nghĩ đến muốn hay không thử trùng kích thoáng một phát điệu tiên chi cảnh, bất quá cuối cùng vẫn là buông tha cho. Hiện tại vẫn chưa tới trùng kích điệu tiên thời cơ, đã vào không được. Trước hết ở chỗ này ngốc một thời gian ngắn a, vừa vặn đi xem vẫn có vật gì tốt chôn giấu tại dưới mặt đất. Quả nhiên, tiếp được một thời gian ngắn, Trần Phong lại có một ít thu hoạch, đã nhận được vài kiện tiên khí mạnh vỡ. Bất quá Trần Phong vẫn còn có chút tiếc nuối, vậy thì là không có tìm được một kiện nguyên vẹn pháp bảo, mà ngay cả khối lớn mảnh vỡ cũng không nhiều gặp. Tại Linh Nguyên Tháp trong lại tu luyện một thời gian ngắn, Trần Phong rốt cục vẫn phải đã đi ra, chỉ có chờ chính mình tiến vào địa tiên chi cảnh về sau mới có thể lại lần nữa tiến đến. Nói Trần Phong đối với đằng sau tháp tầng bên trong tình huống hay là suy đoán và phần, bất quá tạm thời đến xem còn cần lại chờ đợi một thời gian ngắn. Trở lại Đông Long đảo về sau, cả cái tu luyện giới trở nên càng ngày càng lửa nóng gấp gáp rồi, bởi vì vị diện chiến tranh càng ngày càng gần rồi. Vị diện chiến tranh, đơn giản mà nói tựu là tất cả đại thế giới, từng cái sinh mệnh tinh cầu phái ra đại lượng tu sĩ tại một cái cự đại không có giới hạn sân bãi tiến hành chiến tranh. Chiến tranh song phương, mặc kệ thắng thua đều có thể đạt được tiên giới phong phú ban thưởng. Nói trắng ra là, hết thảy đều là tiên giới ở phía sau thao túng lấy. Đương nhiên, tham dự loại này chiến tranh chỉ là cực hạn tại tiên giới thế lực quản lý trong phạm vi, cho nên Trần Phong mới có chút ít không để vào mắt, thậm chí là có chút khinh thường. Cái này căn bản là cao tầng trong chỗ đùa một loại trò chơi mà thôi. Bất quá bất kể là vì ban thưởng cũng tốt, hay là đã bị áp bách cũng tốt, lại hoặc là vì tôn nghiêm cùng danh dự, tham chiến các phương diện đều xuất ra lực lượng mạnh nhất đến chém giết. Trần Phong tự nhiên là muốn tham chiến, coi như là vì du ngoạn cũng muốn đi vào đi xem. Đương nhiên chính mình nhận thức vài bằng hữu cũng sẽ tiến vào trong đó. Bất kể thế nào nói, Đông Long đảo coi như là tu luyện giới một phương bá chủ rồi. Gặp được loại sự tình này cũng cần chọn lựa ra một ít tinh anh tu sĩ tham dự trong đó. Trần Phong kỳ thật đã sớm quyết định chủ ý theo giới chướng chọn lựa ra một ít nhân tiên cùng thiên nhân cảnh tu sĩ tham chiến. Về phần điệu tiên tiểu miễn đi, còn muốn lưu lại ngồi trấn Đông Long đảo. Lại nói mình giới chướng vài tên điệu tiên cũng không cải biến được cái gì thế cục. Cuối cùng trải qua một phen châm trước chọn lựa, Trần Phong lựa đi ra 100 danh nhân tiên, 1 vạn tên thiên nhân cảnh tu sĩ. So sánh với môn phái khác, Đông Long đảo xuất động nhân số không coi là nhiều, cũng không tính thiếu. Sàn sàn nhau tầm đó. Quy 1 chương 920, vị diện chiến tranh bắt đầu. Tại Trần Phong tu vi cảnh giới sắp áp chế không nổi thời điểm, vị diện chiến tranh rốt cục đã bắt đầu. Làm cho Trần Phong trong nội tâm nhẹ nhõm chính là tất cả đại thiên giới cũng không có lại lần nữa xuống tu sĩ tìm phiền toái cho mình. Ta cái này một thân tu vi tiến vào chiến tranh tính toán là có chút khi dễ người rồi. Bất quá nếu hơn 1000 trên trăm điệu tiên liên thủ, hoặc là 10 vạn 8 vạn nhân tiên liên thủ, làm theo có thể đem ta hoành thành một phấn. Loại này đại quy mô chiến tranh, một ít cao thủ đều bị vây khốn chí tử. Xem ra ta vẫn không thể chủ quan, a chỉ là hy vọng dưới trướng của ta tu sĩ có thể nhiều hoặc là đi ra một ít. Loại này cấp bậc vị diện chiến tranh, mặc dù không có chính thức người dẫn đầu, nhưng là tất cả đại nhất tốc độ dòng chảy lực hay là chiếm cứ một phương, thu nạp các nơi tiến vào vị diện trong chiến tranh tán tu. Thật muốn nói, toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới tán tu số lượng cũng không ít, nhưng là chất lượng cùng với những môn phái này kém xa rồi. Cao thủ chân chính cùng thiên tài càng là ít càng thêm ít. Trần Phong mặc dù có Đại La học phủ học sinh cùng Thiên Kiếm phái trưởng lão cùng với Thái Ức môn thái thượng trưởng lão tên tuổi, nhưng là bởi vì chính mình là một phương bá chủ, chiếm cứ Đông Long đảo nguyên nhân, vẫn phải là đã đến một người thống lĩnh tên tuổi. Tần suất Đông Long đảo dưới trướng tu sĩ tiến vào chiến trường, Đương nhiên, cũng có một ít tán tu hoặc là tiểu hình thế lực gia nhập Đông Long đảo trận doanh. Chỉ có điều số lượng không nhiều lắm. Mặc dù Đông Long đảo những năm này tại tu luyện giới gió nổi mây phun, nhưng là tại tu luyện giới tu sĩ xem ra, cùng những nội tình kia thâm hậu, truyền thừa mấy chục vạn trên trăm vạn năm môn phái so sánh với vẫn có một ít chênh lệch. Cho nên đại bộ phận tán tu đều gia nhập một ít nhất lưu thế lực trận doanh bên trong. Đương nhiên cũng có một ít tán tu sợ bị trở thành pháo hôi, liên hợp người liên can, tự xưng liên minh, cũng là sinh động, thanh thế to lớn. Vừa tiến vào vị diện không gian, tựa là sát khí ngất trời cùng huyết tinh. Lúc này chiến tranh còn chưa có bắt đầu, toàn bộ không gian đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm cho trong không gian khí tức so ngày xưa muốn đậm đặc gấp 10 gấp trăm lần. Cái này còn không có chính thức khai chiến, một khi khai chiến, khí tức càng thêm thảm thiết. Không phải ta trước khi đi vị diện chiến trường, bất quá cũng không kém bao nhiêu. Như vậy xem ra cũng không phải là cùng Chu Thiên Đại Thế Giới trở thành chủ chiến trường rồi. Cũng tốt cũng tốt, chỉ là không biết ở đâu dẫn đầu khai chiến. Trần Phong dẫn đầu thủ hạ đội ngũ trú đóng ở một chỗ rộng rãi đất bằng khu vực, cấm chế pháp trận đã bố trí tốt. Kỳ thật tại loại này trong không gian, cùng với tu luyện tới bực này cấp độ, địa thế không có bao nhiêu tác dụng, trừ phi là một ít đại quy mô tự nhiên địa thế. Tiến vào chiến trường không bao lâu, Trần Phong cùng với Thiên Kiếm Phái cùng Đại La Học Phủ có liên lạc. Đối phương cách mình khoảng chừng mấy tỷ dặm, trừ phi là sử dụng cỡ lớn truyền tống trận, bằng không thì muốn hồi hợp cũng là một kiện rất khó khăn sự tình. Nói sau, Trần Phong tạm thời cũng không có cùng đối phương tới gần ý định. Ngoại trừ Trần Phong theo Đông Long đảo mang đi ra 100 nhân tiên, 1 vạn thiên nhân, các lộ môn phái nhỏ đã tán tu cũng tụ tập gần 1 vạn người. Cái này 1 vạn trong đám người cũng có nhân tiên 30 người. Chỉ là sức chiến đấu so không dài Đông Long đảo đi ra tu sĩ, vùng biển bản thân tiểu tài nguyên phong phú. Hơn nữa những năm này Trần Phong bỏ hết cả tiền vốn điều động tài nguyên, làm cho Đông Long đảo tu sĩ hải yêu tất cả đều nghỉ ngơi dưỡng sức tới cực điểm. Hơn nữa tại trong hải vực quanh năm chém giết chinh chiến, làm cho Đông Long đảo dưới trướng tu sĩ so về mặt khác cỡ lớn môn phái ra đệ tử đều muốn hung hãn. Cái này 1 vạn người đại bộ phận đều là đến từ Đông Long đảo phụ cận, biết rõ Đông Long đảo uy danh. Một nửa khác thì là tùy ý tụ lại đến. Đương nhiên, ngay tại lúc này, Ý Liễu Nguyên còn có tán tu không ngừng xuất hiện, thỉnh cầu gia nhập Đông Long đảo trận doanh. Dù sao cũng có số lượng không ít tán tu là một mình vào. Loại người này trừ phi thực lực biến thái, bằng không thì tiến vào chiến trường. Nếu không gia nhập mặt khác trận doanh, một khi khai chiến rất dễ dàng cũng sẽ bị triền áp chí tử. Cái này 2 vạn đội ngũ quá ít. Nếu gặp được đối phương phạm vi lớn bộ đội, một cái trùng kích sẽ đánh tan. Trần Phong trong nội tâm cũng có tính toán của mình. Lúc này đây tiến vào vị diện chiến trường, kiến thức cùng đạt được ban thưởng là một phương diện, quan trọng nhất là luyện binh. Nhìn một cái chính mình dưới trướng lực lượng cùng địa phương khác tu sĩ đối lập tướng kém bao nhiêu. 3 ngày sau đó, bầu trời khe hở rậm rạp chẳng chỉ tách ra, quần quần tiên khí tiến vào vị diện bên trong chiến trường. Một ngày thời gian, vị diện chiến trường linh khí nồng độ tăng lên gấp trăm lần. Sở hữu tại không gian chiến trường bên trong sinh vật cũng bắt đầu thổ nạp tu luyện. Hừ, cái này mà bắt đầu đi à nha? Muốn thảm hại hơn liệt chút ít. Trần Phong cười lạnh. Lời nói mặc dù như thế, Trần Phong hay là lấy ra Trường Sinh Tháp. Trường Sinh Tháp biến ảo thành vạn trượng lớn nhỏ, đứng sừng sững tại ở giữa thiên địa, cho người một loại rung động cảm giác, tựa hồ liền thiên địa đều có thể nứt vỡ. Trường Sinh Tháp đỉnh xuất hiện một khổng lồ vòng xoáy, phạm vi sổ 10 vạn dặm bên trên 100 vạn dặm linh khí đều bị lôi kéo tới, tất cả đều bị thôn vệ tiến Trường Sinh Tháp bên trong. Ông, Trường Sinh Tháp lực lượng bao phủ tứ phương, cái này so bất luận cái gì tụ linh trận đều muốn xen vào dùng à, tại nơi này trong phạm vi tu sĩ tất cả đều cảm giác tinh thần tươi sáng. Thân thể phồng lên, tựa là không tu luyện những linh khí này, năng lượng đều hướng trong cơ thể không ngừng đổ vào. Mọi người không kịp kinh hỉ, toàn bộ cũng bắt đầu tu luyện. Loại cơ hội này có thể không là lúc nào đều có thể gặp được. Trần Phong loại này cử động chọc giận những người khác. Phạm vi trăm vạn dặm thậm chí xa hơn chỗ linh khí đều bị cưỡng ép cướp đoạt không còn. Khoảng cách Đông Long đảo thế lực gần đây mấy cỗ thế lực tất cả đều nổi giận. Nói là vài cỗ là vì đối phương nhân số cũng không nhiều, thậm chí còn so ra kém Đông Long đảo tu sĩ số lượng. Các hạ là không phải hơi quá đáng. Rốt cục có người đến đây chất vấn Trần Phong. Đây là Vĩnh Hằng Đại Thế Giới tu sĩ đại quân, tổng cộng 5 tên thống lĩnh, chỗ mang tu sĩ thêm vượt qua 20 vạn. Theo nhân số nhìn lại, vượt ra khỏi Đông Long đảo mấy lần. Trường Sinh Tháp như trước tại thôn vệ bốn phía linh khí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, gấp cái gì? Tiên khí đã không có. Các ngươi có thể đi cầu nguyện tiên giới nhiều hơn nữa tiên đưa một ít xuống. Kỳ thật vết nước không gian bên trong nhưng lại có tiên khí liên tục không ngừng chảy xuôi xuống, chỉ là lại cung ứng không được Trường Sinh Tháp thôn vệ tốc độ. Ta biết rõ ngươi gọi Trần Phong, gần đây tại tu luyện giới có chút danh tiếng. Chẳng lẽ ngươi dùng vì các ngươi Đông Long đảo những này nhân mã hội dùng đến nhiều như vậy tiên khí, còn không mau mau đem tiên khí phóng xuất? Chẳng lẽ ngươi là muốn xúc phạm nhiều người tức giận à? Ngươi đây là cùng cả cái Vĩnh Hằng Đại Thế Giới đối nghịch. Trần Phong nhăn nhíu mày, thấp giọng nói, "Om sòm." Sau đó một điểm kim quang theo Trần Phong trong cơ thể bay ra, thẳng tắp cắm ở trong đó một cỗ tu sĩ bên trong. Xuy xuy xuỷ, kiếm khí bắn ra bốn phía tách ra. Bốn phía tu sĩ coi như rơm rạ bị thiết cắt chém ngang. Tiên khí, Kim Huyền kiếm, là tiên khí. Tiên khí rất giỏi a, xem ta Long Hổ môn Long Hổ con dấu. Còn có ta Bá Đao môn huyết sát cùng đao, rồng ngâm hổ khiếu, tràn ngập bầu trời, đao cương bá đạo, liệt thiên phách địa. Long Hổ môn đến từ Tây vực, Bá Đao cửa tự Đông Châu. Đối với Trần Phong danh hào cũng không phải hiểu rõ quá rõ ràng, thật sự là phiền toái, nhiều như vậy muốn chết. Trần Phong phất phất tay trưởng, kim huyền trên thân kiếm trước ngăn cản huyết sát cùng đao, sau đó thích thiên mâu chợt lóe lên, xuyên thủng Long Hổ con dấu, long tiêu hổ tán. Thích Thiên Mâu rơi xuống đất một cái quét ngang, mảng lớn tu sĩ bị chém giết. Không sai biệt lắm, ra tay đi. Trần Phong bình tĩnh đến, dưới trướng nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu tu sĩ gầm rú lấy liền xông ra ngoài. Một cái xông tới, thì có hai cổ thế lực bị tách ra. Trần Phong thu hồi Kim Huyền Kiếm cùng Thích Thiên Mâu, Trường Sinh Tháp Y Nguyên phiêu phù ở đỉnh đầu, chỉ là không hề hấp thu thôn vệ tiên khí. Siêu siêu siêu siêu, Trần Phong liên tiếp phát ra bốn đạo kim quang lập loè kiếm khí, sau đó tiểu không lại ra tay. Cái này bốn đạo kiếm khí chạm sát tu sĩ vượt qua ngàn người, nhưng là trọng yếu nhất là giết rối loạn đối phương trận hình, đánh tan đối phương tin tưởng. Lúc này những trong lòng người này chỉ có sợ hãi cùng trốn chạy để khỏi chết tâm lý. Mênh mông cực lớn vị diện bên trong chiến trường, nhất động thủ trước đúng là Trần Phong tại đây. Hơn nữa song phương hay là xuất từ ở đồng nhất phương thế giới. Chuyện này qua đi, một mực lọt vào mặt khác tất cả phương thế giới cười nhạo. Năm cỗ thế lực liên hợp vượt qua 20 vạn người, bị Trần Phong chém giết thì ra là 2000, nhưng là còn lại tu sĩ tất cả đều sợ rồi, không có trận hình, càng thêm không có ý chí chiến đấu, cho nên bị Trần Phong dưới trướng 2 vạn tên tu sĩ đuổi giết đánh tơi bời chạy trối chết. Về sau tiểu là quét dọn chiến trường, mọi người xem như không nhỏ thu hoạch. Trần Phong đã nhận được 2 kiện tiên khí, một kiện là Long Hổ con dấu, một kiện là huyết sắt cùng đao. Dưới trướng tu sĩ cũng là đều có được. Đương nhiên, chính mình một phương cũng có một ít tổn thương, đây là không thể tránh khỏi. Bất quá nếu là có người không có đạt tới linh hồn tiêu tán tình trạng, tiểu đều có thể bị Trần Phong rất nhanh chậm trễ cứu chữa tới. Đây cũng là tại tiếp được trong chiến tranh mọi người không muốn sống bình thường nguyên nhân chỗ. Mặc dù chỉ là quy mô nhỏ giao chiến, nhưng là y nguyên sát khí ngưng tụ thành thực chất, phóng lên trời, làm cho tại phía xa trăm vạn dặm bên ngoài tu sĩ đều có thể cảm ứng thanh thanh sở sở. Cái này khai chiến, kỳ quái, cái này tựa hồ là vĩnh hằng đại thế giới chỗ trong khu vực phát ra tới náo động. Chẳng lẽ là tiến vào trong đó các giới tu sĩ dẫn đầu chạm mặt rồi? Ngay từ đầu mọi người chỉ là có chút nghi hoặc, có chút suy đoán, nhưng là rất nhanh các loại rõ ràng tin tức tiểu dò xét điều tra ra rồi. Đông Long đạo động dùng pháp bảo hấp thu tiên giới linh khí, chọc giận mặt khác ngũ phương thế lực. Song phương giao thủ, 1-5, 2 vạn đối với 20 vạn. Đông Long đạo nhẹ nhõm thủ thắng. Đông Long đạo Trần Phong vận dụng tiên khí, còn có loại sự tình này. Cái này còn chưa mở chiến rồi, vĩnh hằng đại thế giới chính mình trước hết đánh đi lên. Thật sự là buồn cười. Ha ha ha. Buồn cười buồn cười. Đông Long đạo, Trần Phong, tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ. Hừ, lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì? Ta đề nghị lập tức bắt tiểu tử này, quân pháp xử trí. Không được, Đông Long đảo cùng Đại La học phủ Thiên Kiếm phái cùng với Thái Ất môn đều có quan hệ. Trần Phong bản thân cũng có tiên khí hộ thân khó đối phó. Chẳng lẽ tiểu lại để cho tiểu tử này tại chiến trường trong làm ẩu? Chiến tranh đã bắt đầu, không nên ra tay bắt người này. Chờ chiến tranh sau khi chấm dứt nói sau, hoặc là có thể tại tiếp được trong chiến tranh thi triển một ít thủ đoạn, lại để cho tiểu tử này không thể quay về là được. Trước mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là lấy được lần này chiến tranh thắng lợi, mới có thể được đến tiên giới cấp cho chỗ tốt. Ngay từ đầu tiểu vận dụng tiên khí xung phong liều chết một phen về sau, Trần Phong sắc mặt bình tĩnh, làm cho người nhìn không ra đến cùng đang suy nghĩ gì. Chỉ có Trần Phong trong lòng mình âm thầm nói thầm lấy, tuy nói là tất cả thế giới ở giữa chiến tranh, cũng không có nói không chính xác một phe cánh phát sinh một ít náo động. Quy 1 chương 921, giúp nhau chém giết, Đông Long đảo đốt lên cái không gian này bên trong chiến tranh, mấy ngày nay Trần Phong cũng lục tục đã nhận được một ít tin tức, biết rõ lúc này đây trong không gian có 6 cái đại thế giới tham dự. Theo thứ tự là Hàn Băng đại thế giới, Trung Ương đại thế giới, Huyền Hoàng đại thế giới, Nguyên Thủy đại thế giới, Linh Châu đại thế giới cùng với Vĩnh Hằng đại thế giới. Cũng không có Chu Thiên đại thế giới, điểm này làm cho Trần Phong có chút bối lòng, bất quá mặt khác mấy đại thế giới hay là làm cho Trần Phong lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Trung Ương, Huyền Hoàng, Nguyên Thủy, cái này 3 đại thế giới đều là xưa nhất đại thế giới, bất kể là lai lịch hay là thực lực đều mạnh hơn Vĩnh Hằng đại thế giới, thậm chí cái này 3 đại thế giới năm đó đều có tấn thăng tiên giới khả năng, chỉ có điều về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân lại suy rơi xuống, bất quá những trên thế giới này y nguyên để lại một ít tuyệt thế cao thủ truyền thuyết. Hàn Băng đại thế giới cùng Linh Châu đại thế giới tương đối Vĩnh Hằng đại thế giới mà nói xem như mới phát thế giới, Hàn Băng đại thế giới, danh như ý nghĩa, lúc ban đầu chỉ có hàn băng chi lực ngưng tụ mà thành, thượng diện sinh linh đa số tu luyện hàn băng đại đạo. Linh Châu đại thế giới cũng có chút thần kỳ rồi, tương truyền là do một quả linh châu biến ảo mà thành, có người nói là cực phẩm tiên khí, còn có người nói là trong truyền thuyết thần khí chỗ biến ảo, bất quá thượng diện tu sĩ tốc độ tu luyện ngược lại là rất nhanh, chỉ là cùng mặt khác cổ lão thế giới so sánh với, thiếu khuyết đi một tí nội tình. Hàn Băng cùng Linh Châu dễ đối phó, mặt khác 3 người đều phải cẩn thận rồi, nếu đối phương xuất động vài món tiên khí, ta có thể lẫn mất hai, nhưng là một đám thủ hạ tiểu phải gặp hai tướng, trận chiến tranh này vậy mà không có gì hạn chế, ngược lại là có chút kỳ quái. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngay từ đầu tất cả phương thế giới chiếm cứ một phương, giúp nhau chỉ là thử tiếp xúc, quy mô nhỏ chiến đấu chém giết, nhưng là về sau một ít không gian truyền tống trận xuất hiện cải biến toàn bộ chiến trường. Có đôi khi vĩnh hằng đại thế giới chỗ địa bàn xuất hiện một chỗ truyền tống trận, rất nhiều tu sĩ truyền đưa qua, liền phát hiện đã đến Hàn Băng đại thế giới trong địa bàn, vì vậy tiểu là một hồi thảm thiết chém giết. Có đôi khi theo Hàn Băng đại thế giới phát hiện truyền tống trận tiến vào, đi ra đã đến Nguyên Thủy đại thế giới. Tóm lại tiểu là cả không gian khắp nơi đều có truyền tống trận, 3 ngày sau đó, tất cả đều lộn xộn rồi, tiến vào vị diện chiến trường tu sĩ có 8 tầng đều tham dự trong tranh đấu, huyết tinh chi khí lại lần nữa tăng lên mấy lần. Trần Phong xuất lĩnh dưới trướng cũng phân biệt cùng Hàn Băng đại thế giới cùng Nguyên Thủy đại thế giới tu sĩ giao chiến qua 2 trận, trận đầu Hàn Băng đại thế giới số lượng cùng Đông Long đảo tương đương, song phương một phen chém giết, Đông Long đảo chiếm cứ một tia thượng phòng, song phương đều có tổn thương, cũng không có liều chết chém giết, giúp nhau thối lui. Trận thứ 2 nguyên thủy đại thế giới tu sĩ so Đông Long đảo còn muốn ít hơn 1/3, nhưng là lúc này đây Đông Long đảo lại chịu thiệt rồi. Nguyên thủy đại thế giới cái này một lớp tu sĩ xuất từ nhất lưu môn phái, tất cả đều là trong môn phái chọn lựa ra đến tinh anh, thân kinh bách chiến, quan trọng hơn là đối phương trận doanh trong nhân tiên số lượng vượt qua Đông Long đảo một phương, cuối cùng Trần Phong bất đắc dĩ vận dụng tiên khí liên tiếp chém giết đối với phương thập danh nhân tiên, đối phương lùi bước. Những đại thế giới này đi ra tu sĩ quả nhiên đều không đơn giản à, nếu ta không có tiên khí nơi tay, chờ chiến trường chấm dứt không biết chúng ta Đông Long đảo còn có thể có bao nhiêu người có thể trở về đi. Một chỗ trên sườn núi, Trần Phong tùy ý ngồi, những người khác thì là giải bốn phía, chung quanh có Trần Phong dùng tiên khí bố trí đi ra pháp trận cấm chế, cho nên cũng không lo lắng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Đây là Trần Phong cố ý bố trí đi ra, vì chính là lại để cho mọi người chữa thương, khôi phục nguyên khí. Thống lĩnh, xa xa 10 vạn dặm chỗ xuất hiện một cỗ tu sĩ, nhân số tại trên vạn người, theo khí tức bên trên xem hẳn là xuất từ Huyền Hoàng đại thế giới. Lúc này thời điểm có người tới Trần Phong trước mặt bẩm báo. Nói như vậy xưng hô Trần Phong vi đạo chủ đều là Đông Long đạo dưới trướng tu sĩ, xưng hô Trần Phong làm thống lĩnh thì còn lại là đến từ các phương diện khác tán tu. Không cần lý bọn hắn, các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt, Trần Phong thản nhiên nói. Vân người này tu sĩ mặc dù có chút chần chờ, bất quá vẫn là lui xuống. Trần Phong đương nhiên minh bạch một ít người tâm tư, những người này tiến vào chiến trường chính là vì chỗ tốt đến, một là tôi luyện bản thân, mà là đạt được tiên giới ban thưởng, chỉ có không ngừng chém giết đối với cho nên mới có công lao, nếu sau khi đi vào không giết người, cuối cùng bình yên vô sự đi ra ngoài rồi, cái này chỉ có thể là một lần không có kết quả du ngoạn. Nên biết đạo thiên đạo cảm ứng, mỗi người ra bao nhiêu lực, tiên giới tự nhiên có thể cảm ứng thanh thanh sở sở. Trần Phong mặc dù minh bạch đối phương tâm tư, nhưng là cũng không nói gì thêm, chính mình dẫn người đi vào nơi này, bày ở điều thứ nhất chính là có thể còn sống đi ra ngoài, về phần có thể hay không đạt được tiên giới khen thưởng Trần Phong cũng không nhìn tại trong mắt. Phải biết rằng Trần Phong trong tay có trường sinh tháp, thi triển thâu thiên chi thuật, muốn bao nhiêu tiên khí cũng có thể, trừ phi là một ít thần vật, hoặc là tiên khí cấp bậc pháp bảo, nếu không đối với Trần Phong cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Đạo chủ, đối phương cách chúng ta chỉ có 1 vạn dặm không đến, xem bộ dáng là hướng về phía chúng ta tới, lúc này thời điểm lại có tu sĩ tiến lên, cái này một chỗ là Đông Long đảo bên trong tu sĩ rồi. Không cần phải xen vào, Trần Phong khoát khoát tay, có chút không kiên nhẫn, đối phương lập tức đi xuống. 1 vạn tên tu sĩ đi vào Trần Phong bố trí trận pháp bên ngoài, ngừng lại, cũng không có ra tay, mà là quan sát trong cấm chế tình huống. Xác thực là Huyền Hoàng đại thế giới tu sĩ, mặc dù đối phương chỉ có 1 vạn người, nhưng là trong đó nhân tiên tiểu chiếm được 200, nếu thật là động thủ, chịu thiệt còn là chúng ta Trần Phong thần niệm tạo động, đã thăm dò đối phương hư thật, chỉ là trận hình của đối phương có chút rời rạc, tu luyện công pháp cũng là thiên kỳ bách quái, Trần Phong đã biết rõ đối phương hẳn là các lộ tu sĩ liên hợp. Thỉnh các ngươi thống lĩnh đi ra đáp lời, đối phương không có lựa chọn công kích, mà là một cô linh hồn chấn động truyền đưa tới. Trần Phong có chút kinh ngạc cười cười, sau đó trực tiếp trả lời một câu, có lời gì, nói thẳng tự là. Gặp mặt bàn lại, chẳng lẽ các hạ không dám ra đến? Trần Phong thân hình lắc lư, trực tiếp ra cấm chế, nhìn đối phương nói ra, có lời gì cứ việc nói đi, thời gian của ta có hạn. Xác thực, đối với Trần Phong mà nói, cái này chiến trường bên trong các loại hỗn loạn chi lực là tu luyện cùng cô động pháp bảo tuyệt thời cơ tốt. Nói chuyện trước khi, ta muốn trước thử xem thực lực của ngươi, lúc này thời điểm một danh nhân tiên nhảy ra ngoài, tay cầm trường thương đối với Trần Phong tiểu đâm đi qua. Cao giai nhân tiên, một phát này nhẹ nhõm có thể đánh bay vạn trượng ngọn núi, hơn nữa người này thương ý trong có một tia đại đạo chi lực, còn có Huyền Hoàng đại thế giới gia trì chi lực. Người này tại Trần Phong xem ra, quả thật không tệ rồi, tại nhất lưu trong môn phái cũng là người nổi bật, chỉ là đối với Trần Phong mà nói như cũng là không đủ xem, Trần Phong chỉ là tiện tay một chảo, tiêu cầm đối phương mũi thương, mặc cho đối phương trường thương bên trong lực lượng quần quật đều không gây thương tổn Trần Phong tách ra. Vung tay lên, người này liền người đeo thương trở mình cút ra ngoài, đứng vững về sau sắc mặt đỏ bừng, cũng không tại động thủ, bởi vì người này biết rõ cùng Trần Phong kém khá xa. Nói đi, có chuyện gì? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Liên thủ trong đó một gã khuôn mặt có chút biến thành màu đen cường tráng tu sĩ trực tiếp mở miệng. Không có hứng thú, Trần Phong trực tiếp đi trở về. Tiểu tử, thật sự là quá cuồng vọng rồi, có hai người nhịn không được rồi, đồng thời đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Hai người này đều là cực phẩm nhân tiên, ngày bình thường có thể cùng bình thường địa tiên giao thủ. Chạy trở về đi, Trần Phong trở tay một quyền kinh nổ tung, hai người đồng thời bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ. Lúc này Trần Phong tu vi liền điệu tiên cũng có thể chém giết, những nhân tiên này thật sự không bị Trần Phong vừa ý mắt, Trần Phong tham ngộ thêm trận chiến tranh này bản thân tựu là khi dễ người, cho nên Trần Phong tạm thời không muốn bốn phía hành động, chỉ là ôm luyện binh mục đích tiến đến. Mắt thấy Trần Phong muốn biến mất tại trong cấm chế, sắc mặt biến thành màu đen tu sĩ vung tay lên, một đạo bạch quang bay ra, bị Trần Phong một phát bắt được, là một khối thông tin ngọc phù. Tại Hạ Huyền Hoàng đại thế giới tán tu Trần Huyền, muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu, các hạ có hứng thú lời nói có thể liên lạc ta. Nói xong lời này, người này tựu dẫn đầu mọi người quay người đã đi ra. Ngược lại là có chút ý tứ, Trần Phong lắc đầu, đem ngọc phù thu. Tiếp được Trần Phong mượn ra tụ huyết châu tu luyện, tại loại hoàn cảnh này bên trong là có thể làm cho nhất tụ huyết châu phát huy lực lượng, bên trong chiến trường có chút nồng đậm huyết sát chi lực, nhưng đối với này tụ huyết châu mà nói tựu là đại bổ chi vật. Trần Phong cái này một tu luyện chính là một cái nguyện thời gian, ngày hôm nay không gian xuất hiện khe hở, chạy xuôi đi ra không phải tiên khí, mà là quần quần tiên lôi. Loại này trong không gian còn có thể có thiên kiếp hàng lâm, xem ra tiên giới những người kia ngược lại là muốn rất chu đáo. Trần Phong âm thầm cười lạnh. Tụ huyết châu thành công tiến giai thành thượng phẩm đạo khí. Cái này một cái trong thời gian, có một ít cổ tu sĩ trải qua, Trần Phong không có ra tay, chỉ là dưới trướng tu sĩ sẽ đem đối phương chém rau thái dưa làm. Còn có một cỗ tu sĩ nhân số tại 10 vạn phía trên, sức chiến đấu cường đại, vây quanh Trần Phong bố trí xuống cấm chế công kích 3 ngày thời gian, cuối cùng không có kết quả, sau đó rời đi. Trong lúc này còn đã xảy ra một sự kiện, Đông Long Đảo đi ra tu sĩ tự nhiên hết thảy nghe theo Trần Phong hiệu lệnh, nhưng là về sau gia nhập Đông Long Đảo lại không thiếu có một ít người kiêu ngạo, một mực cổ động suy nghĩ muốn chủ động xuất kích, cuối cùng bị Trần Phong trực tiếp dứt khoát chém giết ba người, còn lại tu sĩ hoàn toàn trung thực rồi. Đã lựa chọn gia nhập chúng ta Đông Long Đảo, muốn hết thảy nghe ta hiệu lệnh, nếu là có người có ý kiến, hiện tại có thể rời đi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kết quả chính là không có người lựa chọn ly khai, Trần Phong có tiên khí hộ thân, sức chiến đấu cường hành, đầu óc vờ ngớ ngẩn mới có thể rời đi, bất mãn là bất mãn, nhưng là theo chân Trần Phong xác thực càng có một ít tiền đồ. Không nói đừng, chỉ là mỗi ngày nồng đậm quần quần tiên khí tựu là đệ nhất tốt chỗ. Ngày hôm nay, Trần Phong nhận được Thiên Kiếm phái tu sĩ cứu viện, vì vậy Trần Phong không nói hai lời, lập tức chỉnh đốn đội ngũ, bắt đầu xuất phát. Thiên Kiếm phái cơ hồ đều là thuần túy kiếm tu, sức chiến đấu còn muốn vượt qua Đông Long đảo, hơn nữa phương thức chiến đấu hung hãn, tại Trần Phong nghĩ đến, đã phát ra cứu viện tín hiệu, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là đối thủ đã cường đại đến trình độ nhất định. Đi ngang qua sổ trăm vạn dặm, Trần Phong rốt cục đuổi tới, lại chứng kiến Thiên Kiếm phái tu sĩ đối mặt cũng không phải thế giới khác tu sĩ, mà là từng trích cường đại huyết ma cùng quỷ dị oan linh. Quy 1 chương 922, dò xét. Vị diện chiến trường không biết tồn tại bao lâu, trong đó bởi vì các loại huyết sát chi lực sinh sôi đi ra sinh vật càng là không biết bao nhiêu, lúc này thời điểm vị diện chiến tranh bộc phát, huyết khí chi lực nhét đầy không gian, đúng là những sinh vật này đi ra hoạt động săn giết đại ngày tốt lành. Tham dự vị diện chiến tranh tu sĩ có đôi khi đối mặt không chỉ là tất cả đại thế giới tu sĩ, còn có tiểu là quỷ dị khó dò những sinh vật này. Ví dụ như trước mắt, Thiên Kiếm phái cái này một cỗ lực lượng cùng Trần Phong dưới trướng tu sĩ không sai biệt nhiều, tất cả đều là thuần túy kiếm tu, sức chiến đấu kinh người. Tự là đối mặt siêu gia thực lực của chính mình gấp đôi lực lượng cũng sẽ không kiếp đảm, nhưng là nhưng bây giờ chủ động hướng Minh Hữu cầu cứu rồi. Cũng là bởi vì không ngừng xuất hiện huyết ma cùng oán linh cho bản thân đã tạo thành trầm trọng đả kích. Trần Phong liếc thấy đến những huyết ma này số lượng cũng không phải quá nhiều, nhưng là thắng tại phẩm giai cao, có trên trăm chỉ có thể cùng nhân tiên chống lại, là trọng yếu hơn tự là có một ít oán linh ẩn nút trong bóng tối, thỉnh thoảng phát động công kích. Thiên Kiếm phái sắc thực chém giết đại lượng huyết ma, nhưng là bản thân tổn thương nhưng dần dần không chịu nổi, chém giết 100 chỉ lại có thể thế nào, nhưng là đệ tử đã chết lại bổ sung không trở lại. Động thủ Trần Phong nói xong cũng xuất động thủ trước rồi, lúc này đây Trần Phong không có sử dụng tiên khí, mà là lấy ra rất lâu không có sử dụng Phong Ma kiếm. Phong Ma kiếm ẩn chứa phong ấn chi lực, lôi cương chi lực, kết giới chi lực cùng với chấn ma lực, đúng là những huyết sát này chi vật khách tình, nói cái này trôi Phong Ma kiếm lúc ban đầu cũng chẳng qua là nhân tiên rèn, nhưng là bản thân phẩm chất không tệ, đi theo Trần Phong, tuế nguyệt cô động, cũng tấn thăng đến đạo khí cấp độ, chỉ là đại đạo lại chưa xong cả ngưng luyện ra, bằng không thì phẩm giai còn có thể lại lần nữa tăng lên, loại này có phẩm chất pháp bảo muốn tiến giai tự có chút khó khăn. Tu huyết châu thì là phiêu phù ở Trần Phong đỉnh đầu, cũng không có phát ra công kích, chỉ là không ngừng hấp thu một ít bị chém giết huyết ma cùng oán linh. Tại Trần Phong trong công kích, không có bất kỳ một chỉ huyết ma có thể ngăn ở kiếm thứ hai, tất cả đều là bị một kiếm phá tán, sau đó tiến vào tụ huyết châu bên trong, về phần âm thầm một ít muốn đánh lén Trần Phong oán linh, còn không có tới gần Trần Phong liền trực tiếp bị một cỗ cường hành lực lượng cắn nuốt sạch. Chờ Trần Phong chém giết mấy chục chỉ huyết ma thời điểm, dưới trướng tu sĩ lại hoàn toàn đã gia nhập chiến trường, lúc này thời điểm Thiên Kiếm phái kiếm tu nhóm chẳng những không có nhả ra khí, ngược lại càng thêm chiến ý tăng vọt. Kết quả chính là bốn phía huyết ma cùng oán linh bị đánh chết không còn, vì vậy mọi người quét dọn chiến trường, người bị thương chữa thương. Vài tên cầm đầu tu sĩ tiến lên đây cho Trần Phong biểu đạt lòng biết ơn. Trần Phong có chút tò mò đối phương là như thế nào gặp được những huyết ma này, phải biết rằng dựa theo những kiếm tu này sức chiến đấu, chiến không qua đối phương là có thể lao ra. Hắc, chỉ trách chúng ta chủ quan, trong vô tình Thiên Tông cùng Chiến Vương các quỷ kế, lúc này mới bị huyết ma vây quanh nói chuyện chính là một gã cao giai nhân tiên, Trần Phong cũng không nhận ra, bất quá người này đối mặt Trần Phong thời điểm cũng rất cung kính. Hiện tại toàn bộ Thiên Kiếm phái người nào không biết danh dự trưởng lão Trần Phong là cùng lão tổ tông Thiên Kiếm lão tổ tương giao nhân vật, không nói Trần Phong tu vi như thế nào, chỉ là tầng này thân phận cũng đủ để làm cả. Thiên Kiếm phái trên trăm vạn đệ tử cung kính ra tăng rồi. Trần Phong điểm một chút không có hỏi, loại tình huống này thật là bình thường, tại Vĩnh Hằng đại thế giới thời điểm đều giúp nhau tranh đấu, huống chi lúc này càng thêm là cơ hội tốt, không xuất ra ám chiêu là không thể nào. Tiếp được Trần Phong cùng Thiên Kiếm phái đội ngũ ngây người 10 ngày thời gian, chờ đối phương khôi phục không sai biệt lắm, sau đó lại tách ra, hiện tại vẫn chưa tới đại quyết chiến thời điểm, hay là tách ra một ít so sánh tốt. Lúc này đây vị diện chiến trường cao nhất hạn chế tiểu là địa tiên, thượng tiên không được can thiệp, nhưng là nếu cho mượn pháp bảo hoặc là thi triển mặt khác thủ pháp, tiểu không tính không tuân theo quy định. Mặc dù đến bây giờ mới thôi không có nhìn thấy địa tiên, nhưng là Trần Phong biết rõ những địa tiên này khẳng định đã ở không ai một chỗ chém giết. Quy tắc sở định, địa tiên tất cả đều là một cái tiến vào, 5 người liên hợp là cực hạn, vượt qua cái này phạm vi cũng sẽ bị tiên đạo pháp tắc phát hiện, sau đó cường lực can thiệp chia rẽ, hoặc là vận dụng một ít trừng phạt. Loại này quy tắc là phải, nếu quá nhiều địa tiên liên hợp, căn bản chính là phá hư quy tắc, có thể nhẹ nhõm đồ sát địa tiên phía dưới tu sĩ, nhưng là hiện tại bất đồng, một gã địa tiên nếu như bị trên trăm nhân tiên vây công, đồng dạng sẽ bị vây công chí tử. Bởi vì không gian truyền tống trận xuất hiện, làm cho vị diện không gian hỗn loạn trọn vẹn 3 tháng thời gian, 3 tháng về sau, tình huống dần dần bằng phẳng, bất quá chết thương tu sĩ lại thăng lên đến 2 tầng, thậm chí có một ít môn phái càng là trực tiếp bị xóa tên. Vì vậy tiểu cổ lực lượng dần dần giảm bớt, mọi người bắt đầu liên hợp, tất cả đại thế giới tu sĩ cũng bắt đầu tạm thời buông tha cho trước khi mâu thuẫn, tạm thời liên hợp, trước lấy được trận chiến tranh này thắng lợi nói sau. Trần Phong dẫn đầu dưới trướng tu sĩ tham gia mấy mươi lần đại quy mô nhỏ chiến tranh về sau cũng cùng Thiên Kiếm phái liên hợp. Lúc này đây vị diện chiến tranh, cái không gian này cũng không phải duy nhất, Vĩnh Hằng đại thế giới cũng không phải sở hữu lực lượng đều tiến vào cái này một cái không gian, tự giống với trong Nguyên Tứ đại học phủ cũng chỉ có Đại La học phủ tiến nhập cái không gian này. Thiên Kiếm phái phái ra đệ tử số lượng là Đông Long đảo gấp 5 lần, hơn nữa một ít tán tu, nhân số bên trên lại nhiều ra gấp 3, đương nhiên còn có một chút trong đó cỡ lớn môn phái cùng Thiên Kiếm phái liên hợp, Duy Thiên Kiếm phái như thiên lôi sai đầu đánh đó. Một tòa tiên khí cấp bậc trong cung điện, phần đông nhân tiên làm thành một vòng, không ngừng thương nghị lấy, Trần Phong cũng dẫn đầu sổ danh nhân tiên ngồi ở trong đó. Tiên khí tên viết Kiếm Cung, là Thiên Kiếm phái bảo vật trấn phái một trong, không nói tại vị diện chiến trường trong có thể phát huy bao nhiêu lực công kích, bất quá lực phòng ngự cùng lực uy hiếp đã đầy đủ rồi. Có tư cách ngồi ở chỗ này trên cơ bản đều là thống lĩnh cấp bậc đích nhân vật, Trần Phong ngồi, mang đến mấy danh nhân tiên cũng là đứng ở sau lưng. Mọi người thương nghị sự tình chính là một cái nguyệt sau quyết chiến, là quyết chiến, không phải đại quyết chiến. Một tháng về sau đối thủ của chúng ta là Hàn Băng Đại Thế Giới Lăng Ba Tông, tu luyện chính là ngàn tầng Hàn Băng Quyết, nhân số tương đương, đối phương cũng có tiên khí, mọi người có ý kiến gì không cùng đề nghị nói chuyện chính là Thiên Minh Thiên Nhân, đỉnh cấp nhân tiên, cũng là Kiếm Khiếu Thiên Sư phụ, cùng Trần Phong cũng không là lần đầu tiên gặp mặt. Lăng Ba Tông, tại Hàn Băng Đại Thế Giới trong cũng là nhất lưu thế lực, tu luyện ngàn tầng Hàn Băng Quyết cũng là một môn tiên thuật, mọi người tốt nhất không muốn chủ quan. Trần Phong nhàn nhạt mở miệng. Đây là tự nhiên, chúng ta Thiên Kiếm phái đệ tử mặc dù tốt đấu, nhưng là cũng không phải tự đại thế hệ. Nói đến đây mọi người tất cả đều cười. Trần trưởng lão, ngươi là Đông Long đảo đảo chủ, khống chế vùng biển sổ trăm vạn dặm, là một phương hào kiệt, ta xem tiếp được an bài hay là thỉnh Trần trưởng lão an bài a. Nghe xong lời này Trần Phong liên tục khoát tay, cái này coi như xong đi, lên sân khấu chém giết ta không rơi người về sau, bảy mưu tính kế coi như xong. Trần trưởng lão khiêm tốn, kỳ thật theo như ta xem a, chúng ta tu sĩ đại quân tầm đó giúp nhau chém giết, xác thực không có gì quá nhiều muốn chuẩn bị, chẳng lẽ lại chúng ta bố trí tốt bẫy dập làm cho đối phương chui vào lúc này thời điểm lại có một gã cao giai nhân tiên mở miệng. Lời nói như thế, hay là cần làm một ít chuẩn bị. Đã các vị cất nhắc, như vậy ta tiểu kể một ít. Trần Phong suy nghĩ một chút sau đó tiếp tục nói ra, ta mang đến tu sĩ phần lớn am hiểu thủy hệ bí thuật, thật muốn nói tại loại này bên trong chiến trường cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, bất quá dùng để trói buộc đối phương, cho đối phương tạo thành một ít ảnh hưởng còn không có vấn đề. Các vị đều là kiếm tu, lực công kích kinh người, nếu là có thể ngưng tụ công kích, hiệu quả sẽ tốt hơn. Cái này Trần trưởng lão cứ việc yên tâm, chúng ta Thiên Kiếm phái có một ít sát phạt kiếm trận đã sớm diễn luyện thuần thục. Còn có tiểu là đối phương khẳng định cũng có tiên khí, tại loại này đại quy mô trong chiến tranh có thể không sử dụng tiên khí là tốt nhất, bất quá một khi đối phương vận dụng tiên khí, trên người của ta cũng là có hai kiện tiên khí, chỉ là đến lúc đó hy vọng các vị thuốc dục kiếm cũng có thể bảo vệ ở đây. Đệ tử Trần Phong muốn đi một tí lại lần nữa nói ra. Nghe xong Trần Phong lời này, mọi người mới tính toán là chân chính mừng rỡ. Trần Phong tu vi cảnh giới tạm không nói đến, nhưng là mọi người đều biết Trần Phong người mang tiên khí, nhưng lại không chỉ một kiện. Đã nhận được Trần Phong cam đoan, không khí bây giờ càng thêm nóng liệt rồi, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bày mưu tính kế, nghị luận nhau nhau. Thời gian một ngày rất nhanh tựu chấm dứt. Trần Phong sau khi quay về cũng bắt đầu triệu tập mọi người, chế định sách lược, đồng thời thi triển bí thuật tại mỗi người trên người đều để lại là ấn, chỉ cần đối phương không phải thoang cái linh hồn tiêu tán có thể bị Trần Phong cứu trở lại. Kỳ thật làm thống lĩnh, Trần Phong cũng không có bao nhiêu việc cần phải làm, một sự tình phân phó xuống dưới về sau, tự nhiên có thủ hạ đi làm. Tu luyện mấy ngày sau Trần Phong chứng kiến khoảng cách song phương giao chiến còn có 10 ngày, vì vậy Trần Phong tựu thi triển bí thuật, thần thức ngưng tụ thành một đoàn, xuyên toa không gian, âm thầm đi quan sát đối phương trận doanh trong tình huống. Loại này bí thuật cùng nguyên thần xuất khiếu có chút cùng loại, rồi lại so nguyên thần xuất khiếu càng thêm che giấu phiêu hốt, tựu là đối phương so với chính mình tu vi cảnh giới cao cũng rất khó phát hiện mình. Loại này bí thuật còn có là tối trọng yếu nhất một điểm tựu là kéo dài khoảng cách đầy đủ xa, Trần Phong bình thường phát ra linh hồn chi lực có thể đạt tới 100 vạn dặm, nhưng là thi triển loại này bí thuật, trong thời gian ngắn đạt tới khoảng cách có thể tăng lên gấp trăm lần, hơn nữa Trần Phong mượn nhờ tiên khí chi lực, uy lực còn có thể gia tăng. Lăng Ba Tông chỗ địa phương cách Ly Thiên Kiếm phái khoảng chừng trên ước dặm, chỗ ngốc địa phương thậm chí có một chỗ diện tích không nhỏ hồ nước, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, chỉ là cái này một chỗ trong hồ nước lại ẩn chứa đầm đặc huyết sát chi khí. Trần Phong thần thức vây quanh Lăng Ba Tông rất nhanh dạo qua một vòng, phát hiện cùng trước khi lấy được tình báo không kém bao nhiêu, Trần Phong không cam lòng như vậy rời đi, vì vậy lại lần nữa thi triển một môn bí thuật. Tiếp được, ẩn nấp tại trong hư không một đoàn thần thức bắt đầu kịch liệt phiên cuộn, cuối cùng vị trí trung tâm xuất hiện một cái đồng tử, một tia hắc quang cùng ánh sáng màu đỏ giao thoa lấy kích xạ mà ra, những nơi đi qua, bất kể là đại địa sơn sông hay là ngọn núi nham thạch, tất cả đều bị tia mắt kia nhẹ nhõm xuyên thủng, mà ngay cả chắc chắn không gian đều bị khám phá bản chất. Đáng tiếc, muốn tu luyện ra động thiên thần nhãn, ít nhất cũng muốn đến địa tiên chi cảnh, bằng không thì tiểu là thượng tiên tàng vào trong đó cũng có thể bị ta phát hiện. Trần Phong có chút tiếc nuối. Bất quá, lúc này đây vẫn còn có chút thu hoạch, nếu không phải ta tới đây một chuyến, một khi khai chiến, cỗ lực lượng này lao tới, hắc hắc, vậy cũng tiểu không ổn rồi, đến lúc đó Thiên Kiếm phái cùng chúng ta Đông Long đảo còn không biết phải chết thương bao nhiêu đệ tử. Quy 1 chương 923, hỗn chiến. Thần thức sau khi trở về Trần Phong lập tức đi gặp Thiên Minh Tiên Nhân, một phen thương lượng về sau lại lần nữa ly khai. Rất nhanh đã đến song phương quyết chiến thời gian, Hàn Băng Đại Thế Giới Lăng Ba Tông cùng Vĩnh Hằng Đại Thế Giới Thiên Kiếm phái bắt đầu tầng tầng đẩy mạnh, tại khoảng cách bên trên trăm vạn dặm thời điểm mà bắt đầu chạy nước rút, cũng không có dư thừa hành quân bày trận, loại này cấp bậc tu sĩ cùng chiến tranh, kế sách mưu lược phát ra nội tác dụng cũng không phải quá lớn. Đương nhiên, cũng không phải nói mọi người có thể chia rẽ sông đi lên, tốt xấu hay là hội biến ảo một ít trận hình. Tại khoảng cách còn có 10 vạn dặm thời điểm, song phương cơ hồ là đồng thời xuất thủ, mấy vạn tu sĩ đồng thời đánh ra công kích ngưng tụ thành một cô nước lũ. Một phương là Hàn Băng Hải Dương, giống nhau là lợi kiếm tạo thành mưa to, hai cô nước lũ đụng thẳng vào nhau. Tiếp được một phương chiến trận không ngừng đánh ra một bộ công kích, chỉ là một cái tiếp xúc thì có hàng hà tu sĩ bị chém giết, tại loại này hỗn loạn cục diện ở bên trong, linh hồn tiêu tán là bình thường nhất sự tình. Trần Phong cũng không có ra tay, mà là tung bay tại trùng tu sĩ đỉnh đầu, hai mắt sáng ngời, tại quan sát toàn bộ chiến cuộc. Thiên Kiếm phái thống lĩnh đều xuất trận rồi, có thể nói Thiên Kiếm phái một phương trận doanh bên trong chỉ có Trần Phong một người không có ra tay. Kiếm tu công kích thuần túy bá đạo vô kiên bất tồi, một nén nhang thời gian, không biết chết bị thương bao nhiêu người, hàn băng thế giới bắt đầu thu nhỏ lại, Thiên Kiếm phái kiếm khí nước lũ chiếm cứ thượng phòng, tiếp được nhất cổ tác khí, vọt vào đối phương trận doanh bên trong, đại lượng nước đá tách ra, nước lũ những nơi đi qua không biết có bao nhiêu tu sĩ bị dìm ngập, Lăng Ba tông chiến trận thiếu chút nữa đều bị tách ra. Cơ hội tốt Trần Phong hai mắt lóe lóe, còn không có động thủ. Vạn Kiếm Quy Tông lúc này thời điểm Thiên Minh Tiên Nhân một tiếng gầm rú, Thiên Kiếm phái sở hữu kiếm tu đồng thời một hồi, một tia kiếm khí cuối cùng nhất tụ tập thành một thanh dài đến ngàn trượng cự kiếm, trùng trùng điệp điệp đứng ở Lăng Ba Tông trận doanh bên trong. Một kiếm này, tự làm đối phương mấy vạn người nhận lấy ảnh hưởng, đã xảy ra bối rối. Bất quá, Lăng Ba Tông trận hình vẫn không có phá tán, song phương đã chính thức đụng vào nhau, công kích từ xa chấm dứt, đã bắt đầu đánh cận chiến, cũng là thảm thiết nhất thời khắc đã đến. Cùng Trần Phong trước khi tưởng tượng đồng dạng, Lăng Ba Tông xác thực không phải Thiên Kiếm phái đối thủ, muốn chiến bại những thuần túy này kiếm tu, Lăng Ba Tông tiểu là gia tăng gấp đôi lực lượng, kết cục 8-9 phần 10 cũng là thắng thảm. Nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, nhân số tương đương dưới tình huống, Thiên Kiếm phái tất thắng. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này toàn bộ bầu trời tựa hồ bỗng nhiên trở nên trong suốt, huyết sát chi khí đều bị đuổi tản ra, coi như thủy tinh giường phủ lên bầu trời, nhìn kỹ mới biết được nguyên lai là hàng hà dậm dạp chẳng chịt băng chi lực ngưng tụ thành trường mâu. Rốt cục nhịn không được xuất thủ Trần Phong trong nội tâm cười thầm, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đúng là Kim Huyền kiếm, vung tay lên, kiếm quang hoa phá thiên không, coi như đem không gian hết thảy hai nửa, trước mắt một lớp băng chi lực ngưng tụ thành trường mâu lại thiết cắt thành nát bấy. Siêu siêu, lại là hai đạo kiếm quang, đệ một đạo kiếm quang đem đến tiếp sau mà đến công kích đánh tan, đạo thứ hai kiếm quang thì là bay về phía xa xa, cắt ra một đoàn phiêu nổi giữa không trung tầng băng, năm tên tu sĩ rơi xuống, đúng là năm tên địa tiên. Phải biết rằng lúc này đây quyết chiến, Thiên Kiếm phái một phương tu vi cao nhất tu sĩ cũng chỉ là đỉnh cấp nhân tiên, nhưng là lúc này đối phương vậy mà xuất động địa tiên, đây quả thực là có chút khi dễ người rồi, nói khó nghe điểm tiểu là sử dụng ám chiêu. Bất quá Trần Phong cùng Thiên Kiếm phái một ít cao tầng nhân sĩ cũng không có bối rối, song là lộ ra một ít cười lạnh. Cái này năm tên địa tiên đã bạo lộ thân hình, dứt khoát liền trực tiếp ra tay, năm tên địa tiên thi triển bí thuật đối với Trần Phong công kích tới. Năm người trong tay tất cả đều có một kiện ngụy tiên khí, vừa ra tay Trần Phong cũng cảm giác trước mặt biến thành hàn băng thế giới, hàn băng đại đạo trùng kích phía dưới, Trần Phong đều cảm giác linh hồn tựa hồ cũng có loại đông cứng cảm giác. Phá. Trong tay Kim Huyền kiếm vô kiên bất tồi, trước mặt hàn băng chi lực nhau nhau bị cắt mở, Trần Phong một bộ mại ra, đối với một người trong đó chém tới. Tại loại này bên trong chiến trường, tất cả mọi người không phải xuất từ một cái thế giới, cũng rất ít tự giới thiệu, nói sau tình huống trước mắt cũng không cho phép nói cái gì nói nhảm. Chỉ có rất nhanh chém giết giải quyết chiến đấu mới là lẽ phải. Một đối năm, Trần Phong có năm chắc, nhưng là đối phương không chỉ có năm tên địa tiên. Quả nhiên, Thiên Kiếm phái phía sau đã xảy ra một ít hỗn loạn, một cỗ xương trắng bay lên, bị dìm ngập trong đó tu sĩ lập tức tiểu biến thành từng tòa băng điêu, sau đó một cái đụng vào tiểu rầm rầm rầm nổ tung, hóa thành vụ băng. Lại có năm tên điệu tiên xuất hiện. Hắc, những cái thứ này ngược lại là hội lợi dụng sơ hở, biết không có thể tại cùng lúc xuất hiện, vậy mà chia làm hai đường Trần Phong cười lạnh, như trước đang cùng đối phương giao thủ, sắc mặt bình tĩnh, giống như có lẽ đã tính toán đến nơi này loại cục diện. Một đạo kiếm khí ngưng tụ thành màn sáng từ thiên không rơi, đem xương trắng ngăn cản tại trước mặt, đây là Thiên Kiếm phái vận dụng tiên khí kiếm cùng lực lượng. Nhất cổ tác khí, tách ra đối phương trận hình. Vạn Kiếm Quý Tông, Đại Thiên Lưu kiếm thuật. Thiên Kiếm phái đệ tử này sinh ác độc rồi, trên người tản mát ra chưa từng có từ trước đến nay khí thế, Đông Long đạo tu sĩ thì là thi triển ra thủy bí thuật, đi ngăn trở đối phương hàn băng bí thuật. Bất quá, Thiên Kiếm phái vận dụng tiên khí, Lăng Ba Tông cũng bắt đầu vận dụng tiên khí, một mặt coi như hàn băng ngưng tụ thành băng kính, bước lên có thể đem toàn bộ thế giới đều làm nổi bật đi vào. Một điểm bạch quang theo băng trong kính kích xạ mà ra, ở đây sở hữu tu sĩ lập tức cũng cảm giác hai mắt mù, linh hồn đều có loại hòa tan dấu hiệu. Hàn chi cực sinh dương, cái này tiên khí cũng không phải sai, đáng tiếc chỉ là hạ phẩm, bất quá cũng may mắn chỉ là hạ phẩm. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong lấy một địch năm, xem có chút nhẹ nhõm, bất quá Thiên Kiếm phái một phương thế cục lại càng ngày càng không ổn, song phương đều có tiên khí, tính toán là ngang hàng, nhưng là đối phương có địa tiên, Thiên Kiếm phái lại không có. Phía sau năm tên địa tiên y nguyên đang thi triển toàn lực đánh, mà trước mắt băng kính cũng cần năm tên địa tiên mới có thể thúc dục. Cái này là 15 tên địa tiên rồi. Còn có năm người. Trần Phong thấp giọng nói, vung tay lên, Thích Thiên Mâu lóe lên rồi biến mất, đối với xa xa trên bầu trời tiên khí băng kính đâm tới. Bành. Thích Thiên Mâu cũng không có đâm vào băng kính phía trên, bởi vì cũng có một thanh óng ánh sáng long lanh trường mâu xuất hiện, chặn đứng Thích Thiên Mâu, đồng thời băng kính phát ra một cỗ bạch quang, chiếu vào Thích Thiên Mâu phía trên, phát ra suy suy thanh âm. Thích Thiên Mâu chấn động, Trần Phong cũng là tâm thần chấn động, tựa hồ nhận lấy một ít tổn thương. Quả nhiên lại có một kiện tiên khí, cái này Lăng Ba Tông thật sự có chút ít không đơn giản a, 20 tên địa tiên, hai kiện tiên khí, hắc, đây là muốn diệt tuyệt Thiên Kiếm phái ấy ư? Trần Phong vung tay lên Thích Thiên Mâu phản hồi, bất quá còn chưa có trở lại Trần Phong bên người tựu một cái chuyển hướng lại liền xông ra ngoài. Lúc này đây không có đi công kích địa tiên cũng không có đi công kích tiên khí, mà là cắm vào bên trong hỗn chiến. Vang một tiếng nổ mạnh, Thích Thiên Mâu không ngừng xoay quanh quét ngang, sổ danh nhân tiên bị đánh chết, thiên nhân cảnh tu sĩ tử thương vô số. Chứng kiến Trần Phong sử xuất chiêu này, Lăng Ba Tông một phương lập tức nổi giận, băng kính cùng băng mâu cũng là đối với Thiên Kiếm phái trận doanh công kích qua đi, nếu đối phương thực hiện được, chỉ là cái này hai kiện tiên khí có thể đổ sát tiêu diệt ở đây mấy vạn tu sĩ. Trần Phong không có lo lắng, bởi vì kiếm mạc hạ lạc, đem Thiên Kiếm phái cùng Đông Long đạo tu sĩ tất cả đều bao khỏa, kiếm cung xuất hiện, phiêu phủ ở cao giữa không trung, trực tiếp đem mọi người tất cả đều thu đi vào. Công kích, đánh nát đối phương tiên khí. Lăng Ba Tông tu sĩ ngược lại là ngon độc, y nguyên thúc dục hai kiện tiên khí đối với kiếm cung đánh tới, muốn đem kiếm cung cho đánh nát. Hừ, chúng ta Thiên Kiếm phái tiên khí, một kiện đỉnh hai kiện Thiên Minh tiên nhân cười ha ha. Kiếm quang tăng vọt, quả thật chặn hai kiện tiên khí công kích. Nên động thủ, Trần Phong thản nhiên nói. Sau đó một chỉ cực lớn bỏ cánh cứng bỗng nhiên theo trong không gian rơi xuống, cái này chỉ bỏ cánh cứng toàn thân đỏ bừng vẫn còn như thủy tinh, dài đến vạn trượng, mạnh mà vừa xuất hiện, làm cho hóng ánh bầu trời đều trở nên hỏa hồng. Sau đó tiểu là phô thiên cái địa hỏa diễm, lần này tiểu thật giống nồi chảo trong rót vào nước lạnh, sôi trào, quần quần hỏa diễm phía dưới, Lăng Ba Tông không biết có bao nhiêu tu sĩ táng thân biển lửa. Liên tiếp ba cổ hỏa diễm về sau, cái này chỉ cực lớn hỏa hệ bỏ cánh cứng rất nhanh thu nhỏ lại, biến ảo thành hình người, cầm trong tay một thanh trường mâu, đúng là tiên khí quân mâu. Thành công đảo loạn chiến cuộc về sau, Trần Phong đã sớm mai phục tốt thái cổ viêm giáp trùng đã phát động ra công kích, một cái chọn đâm, một gã điệu tiên bị đánh bay. Ha ha ha, chỉ có các ngươi có mai phục ấy ư, chúng ta cũng có chuẩn bị. Nên chúng ta Thiên Kiếm phái động thủ. Tế kiếm khí, tế kiếm khí. Tiếng thứ nhất là Thiên Minh tiên nhân hô lên, tiếng thứ hai thì là sở hữu Thiên Kiếm phái đệ tử hô lên, sau đó một đám kiếm khí theo kiếm cung trong thích phóng ra, cái này một đám kiếm khí hiện lên hoàng kim sắc, sau khi đi ra tiểu quét ngang mà ra, đem đối phương băng mâu chẳng phi, kiếm khí biến mất, băng mâu bên trên xuất hiện một đạo thật sâu vết rạn. Thúc dục cái này trôi tiên khí năm tên điệu tiên đều toàn thân rung rung. Tế kiếm khí, lại là một đám kiếm khí theo kiếm cung trong bay ra, lúc này đây kiếm khí hiện lên hỏa hồng sắc, tiêu thật giống một đám hỏa diễm, đứng ở băng kính phía trên, kiếm khí biến mất, bóng loáng mặt kính bên trên xuất hiện một đạo vết rạn. Tế kiếm khí, lúc này đây tổng cộng có lưỡng sợi kiếm khí bay ra, một đen một trắng, hắc chính là hủy diệt kiếm khí, bạch chính là hàn băng kiếm khí. Một trái một phải, đồng thời đối với băng kính cùng băng màu công kích qua đi. Phúc. Lúc này thời điểm, thái cổ viêm giáp trùng đã đánh chết ba gã địa tiên, còn lại hai người đang tại kinh hoàng chạy thục mạng, lại bị bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm chém thành hai đoạn. Kiếm cung chặn các ngươi hai kiện tiên khí, không biết các ngươi có thể hay không ngăn trở trong tay của ta hai kiện tiên khí. Đúng rồi, ta bên này còn có một gã địa tiên, hơn nữa cũng là cầm trong tay tiên khí, đến bây giờ đã chém giết các ngươi năm tên địa tiên. Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên, thích thiên mâu quét ngang mà ra, đem năm người bước lui, lại lần nữa quét ngang, năm người bay rất ra ngoài. Thái cổ viêm giáp trùng vượt qua, trong tay cốt mâu hóa thành liên tiếp mâu ảnh, một hơi đánh chết hai người, sau đó cái gì cũng không nói cầm cốt mâu hóa thành một đạo hỏa quang một lần nữa tiến nhập trường sinh tháp bên trong. Dù sao thái cổ viêm giáp trùng chỉ là sơ giai địa tiên, phát huy ra loại trình độ này đã không sai biệt lắm. Ta đề nghị các ngươi bắt đầu trốn à, bằng không thì kết cục tiểu là bị chúng ta toàn bộ đánh chết. Trần Phong bước chân di động, rất nhanh đuổi theo một gã địa tiên. Quy 1 chương 924, Thiên Hoa phủ lục. 20 tên địa tiên, cuối cùng chỉ có 3 người đào tẩu, về phần cái kia hai kiện tiên khí, băng kính cùng băng mâu, đã bị Trần Phong thấy được, ở đâu còn có đào tẩu đạo lý, tất cả đều bị thu vào trường sinh tháp bên trong, đánh thành thành mảnh vỡ, rút ra trong đó ẩn chứa đại đạo chi lực cùng tiên khí pháp tắc, đương nhiên, trong đó một bộ phận bị Trần Phong lấy ra giao cho Thiên Kiếm phái, hấp thu tiến vào kiếm cung bên trong. Về phần Lăng Ba Tông các tu sĩ khác chết bao nhiêu, Trần Phong chẳng muốn đi hỏi đến, làm những điệu tiên kia về sau Trần Phong tiểu không tại ra tay, lại ra tay đổ sát những nhân tiên kia cùng thiên nhân cảnh tu sĩ quả thật có chút hơi quá đáng. Trận này chiến tranh, vĩnh hằng đại thế giới thủ thắng, vì vậy cao giữa không trung xuất hiện một đạo cự đại khe hở, cuồn cuộn linh khí phiên cuồn phun dũng mãnh tiến ra, vẫn là tiên giới linh khí, bất quá lại cùng trước kia tiên khí bất động, lúc này đây linh khí phẩm giai rất cao, viễn siêu tiên khí, trong đó còn có trong suốt phù lục không ngừng lập lòe, nhất chương phù lục tiến vào một gã thiên nhân cảnh tu sĩ trong cơ thể. Người này tu sĩ chấn động toàn thân, trên người khí tức chấn động. Ngưỡng tiên nhất âm thanh thét dài, vậy mà tăng lên một cái cảnh giới. Ngay từ đầu chỉ là phù lục trộn lẫn ở trong đó, càng về sau càng là có trắng loan đóa hoa xuất hiện, đương nhiên những đóa hoa này cũng cùng phù lục đồng dạng, đều là thuần túy năng lượng ngưng tụ thành, trong đó còn trộn lẫn đi một tí pháp tắc chi lực. Loại tình huống này rằng có một nén nhang thời gian, sau đó vết nứt không gian biến mất, mà Thiên Kiếm phái cùng Đông Long đảo tu sĩ cơ hồ mỗi người đều đã nhận được chỗ tốt, càng có một bộ phận tu sĩ tại chỗ tăng lên cảnh giới. La Thiên Hoa, chậc chậc, cái này là chỗ tốt rồi. Cũng là phần đông tu sĩ chèn phá túi đầu tiến vào tại đây nguyên nhân, chỉ có điều chỉ là một màu thiên hoa, có phải hay không có chút keo kiệt rồi. Trần Phong trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, Trần Phong cũng không có thu những linh khí này cùng thiên hoa, bất quá Đông Long đảo tu sĩ thu hoạch không nhỏ. Trần trưởng lão, có phải hay không chướng mắt những thiên hoa này? Phù lục thiên minh tiên nhân đến Trần Phong trước mặt, vừa cười vừa nói. Ngược lại cũng không phải, chủ yếu là ta gần đây tình huống không thích hợp hấp thu những linh khí này, hơn nữa, cứ như vậy hơn linh khí cùng thiên hoa phù lục, nếu ta hấp thu, những người khác có thể tiểu không được đến rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Có đạo lý. Trước khi thật sự là nhờ có Trần trưởng lão xuất thủ, bằng không thì lúc này đây chúng ta Thiên Kiếm phái khẳng định phải chịu thiệt thòi lớn. Thiên Minh tiên nhân lòng còn sợ hay nói. Trước khi xác thực như thế, nếu không phải Trần Phong vận dụng vài kiện tiên khí, chỉ là cái kia 20 tên điệu tiên có thể tạo thành cường đại lực phá hoại. Quá khen, lần này có thể chẳng những là Thiên Kiếm phái sự tình, mà là chúng ta Đông Long đảo cùng Thiên Kiếm phái liên minh. Ha ha, là ta nói sai rồi. Thiên Kiếm phái một phương lấy được thắng lợi, đã nhận được Thiên Hoa phủ lục ban thưởng, đồng thời còn một tháng nữa khôi phục thời gian, trong lúc này, tu sĩ khác đều không được đến đây công kích Thiên Kiếm phái. Loại tình huống này vừa vặn phù hợp Trần Phong ý tứ, vừa vặn dựa vào một tháng này tăng lên dưới trướng tu sĩ thực lực, mà Trần Phong thì là trong ngày thi triển linh hồn bí thuật, thần thức thần du ước vạn giảm, quan sát đến trên chiến trường địa phương khác tình huống, có đôi khi Trần Phong còn sẽ trực tiếp khởi hành, chỉ có điều không sẽ rời đi thời gian quá dài, rất nhanh sẽ phản hồi. Trần Phong thần thức chỗ qua, gặp được rất nhiều môn phái tu sĩ, bất quá nhưng vẫn không có tìm được Đại La học phủ nhân mã, thông qua thông tin linh phủ Trần Phong biết rõ Đại La học phủ cách mình ít nhất đã ở 10 ước vạn giảm bên ngoài. Mỗi một lần thi triển linh hồn bí thuật, về sau Trần Phong sẽ đuổi tới một ít mỏi mệt, tinh khí thần tiêu hao lợi hại, nhưng là mỗi một lần khôi phục lại về sau linh hồn chi lực sẽ có chỗ tăng lên, mặc dù đẩy thăng biên độ không rõ ràng, nhưng là đầy đủ Trần Phong cảm thấy mừng rỡ rồi, phải biết rằng thần hồn tu luyện muốn so với thân thể nan nhiều lắm. Cứ như vậy, một tháng thời gian qua đi, Trần Phong linh hồn chi hỏa lại tràn đầy thêm vài phần, chỉ là khoảng cách sinh mệnh chi hỏa cấp độ còn cách một đoạn, một khi tu luyện ra sinh mệnh chi hỏa, như vậy Trần Phong trong cơ thể sinh cơ sẽ trở nên gấp mấy lần cả trường, sinh cơ nồng đậm, tinh khí thần sung túc, về sau tu luyện nhanh chóng độ giá hội sâu sắc tăng lên, là trọng yếu hơn tiểu là đã đến sinh mệnh chi hỏa cảnh giới về sau có thể tiến hành chuyển thế trọng sinh, linh hồn chân linh ấn ký sẽ không tiêu trừ. Một tháng thời gian trôi qua về sau, các vị thống lĩnh lại lần nữa nhận được trong tiên giới truyền lại xuống mệnh lệnh. Trần Phong cùng Thiên Minh tiên nhân đều là vẻ mặt cổ quái, nhất là Trần Phong, khóe miệng càng là lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Trần trưởng lão, xin hỏi tiếp được hành động Thiên Minh tiên nhân từ khi trước khi kiến thức Trần Phong buồn sự về sau, đối với Trần Phong bắt đầu có đi một tí chính thức ý nghĩa cung kính, đây là đối với cường giả tôn kính. Có chút ý tứ, tiếp được chúng ta Đông Long đảo sẽ cùng chiến vương các liên thủ. Trần Phong vừa cười vừa nói, chúng ta Thiên Kiếm phái hợp tác đồng bọn cũng rất có ý tứ, là vô tình Thiên Tông Thiên Minh tiên nhân lắc đầu, có chút cảm khái. Trần Phong năm đó theo Bắc Nguyên sơ bộ trong nguyên thời điểm cùng với chiến vương các tiếp nhận một ít quá tiết, về phần Thiên Kiếm phái càng là cùng những môn phái này thường xuyên phát sinh chiến tranh, Trần Phong lúc ấy cũng tham dự qua. Xem ra là tiên giới cố ý an bài, lúc này đây đối thủ của chúng ta là Huyền Hoàng đại thế giới. Hắc, Huyền Hoàng đại thế giới thế nhưng mà so Vĩnh Hằng đại thế giới thực lực cường một ít. Đối thủ của chúng ta là Trung Ương đại thế giới, đối thủ càng mạnh hơn nữa, có thể lo a. Lúc này đây Thiên Minh tiên nhân sắc mặt chính thực nghiêm trọng. Huyền Hoàng đại thế giới, Trung Ương đại thế giới, Nguyên Thủy đại thế giới ba đại thế giới nội tình cùng thực lực đều muốn vượt qua Vĩnh Hằng đại thế giới, bất quá Vĩnh Hằng đại thế giới coi như là so sánh cổ lão, bằng không thì cũng không có khả năng có Vĩnh Hằng hai chữ này mắt. Thiên Kiếm phái tu sĩ mặc dù tự ngạo, bất quá lại không phải tự đại, trận đánh lúc trước Hàn Băng đại thế giới đều thiếu chút nữa bị tổn thất nặng, lúc này đây đối mặt càng cường đại hơn Trung Ương đại thế giới trong lòng cũng là không có một điểm ngọn nguồn. Cái này sự tình có ý tứ rồi, không biết có thể hay không gặp được trước kia người quen. Tiếp được Trần Phong cùng Thiên Minh tiên nhân lại nói chuyện với nhau một thời gian ngắn, sau đó Đông Long đạo cùng Thiên Kiếm phái bắt đầu tách ra, Đông Long đạo bắt đầu cùng Chiến Vương các hiệp. Một ngày sau đó, Trần Phong cùng Chiến Vương các tu sĩ đối mặt rồi, vừa thấy mặt song phương đều là nụ cười rối trá, nhưng là âm thầm nghĩ cái gì tiểu khó mà nói rồi, huống chi gặp mặt quá trình cũng không phải như vậy vui sướng hòa thuận lợi. Bởi vì Trần Phong xác thực gặp vài tên người quen. Bái kiến Trần đạo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiên Ngân công tử Chiến Thiên Ngân tiến lên vừa cười vừa nói, chỉ là trong hai mắt chớp động lên ánh mắt cũng rất lạnh lùng. Chậc chậc, đây không phải tu luyện giới đại danh đỉnh đỉnh Thiên Ngân công tử ấy ư? Trần Phong cười, dáng tươi cười rất chân thành. Một thời gian ngắn không đến, vậy mà cũng tu luyện tới trung giai nhân tiên tầng thứ, cũng coi là kỳ tài ngút trời rồi, chỉ có điều tại đây chính là chiến trường, rất nguy hiểm, nếu không để ý đem mệnh ở tại chỗ này, chẳng phải là lỗ lớn rồi? Trần Phong nói tiếp đi. Ha ha, không tốn sức Trần đạo chủ lo lắng, kỳ tài ngút trời không dám nhận, xa so ra kém Trần đạo chủ, nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Trần đạo chủ thời điểm cũng không quá đáng là thiên nhân cảnh tu sĩ, lúc này mới mấy năm thời gian, tựu để xuống lớn như vậy địa bàn, nói Trần đạo chủ mới thật sự là kỳ tài ngút trời. Chiến Thiên ngấn nhàn nhạt nói ra. Hai người vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười thời điểm, lưỡng cô âm trầm khí tức âm thầm đối với Trần Phong ăn một tới, lại bị Trần Phong nhẹ nhõm hóa giải. Chiến Vương các dầu gì cũng là chiến vương hậu đại, không nghĩ tới đối với loại này âm u thủ đoạn ngược lại là tương đối quen thuộc. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi nói cái gì? Mấy tên tu sĩ đồng thời quát, càng có hai gã tu sĩ đi ra, tuyên bố cùng với Trần Phong luận bàn thoáng một phát. Trần Phong tưởng tượng, Đông Long đảo người trước mắt sổ lực lượng sát thực không sánh bằng Chiến Vương các, muốn là tự mình không xuất ra một ít thủ đoạn trấn trụ đối phương, tiếp được chỉ sợ còn sẽ có một chút phiền toái sự tình. Vì vậy Trần Phong lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười, trong hai mắt có lưu quang chạy xuôi mà ra, trước mặt tầm 10 danh nhân tiên tất cả đều nhẹ nhàng chấn động, sau đó lâm vào huyễn cảnh bên trong, chờ một cỗ cường đại khí cơ đến đây tan rã về sau, những nhân tiên này tất cả đều đặt mông ngồi dưới đất, bao khỏa Chiến Thiên ngấn ở bên trong, mỗi một cái đều là đại mồ hôi nhỏ giọt, tinh thần mệt mỏi, trong cơ thể khí lực đều thật giống như bị rút sạch, cả đám đều dùng kinh hãi ánh mắt nhìn xem Trần Phong. Chiến Vương các cựu chút buồn sự ấy, Trần Phong thản nhiên nói, ánh mắt lộ ra không thêm che giấu miệt thị chi sắc. Lại để cho các ngươi Chiến Vương các chủ sự đi ra gặp ta, các ngươi những tôm cá nhại nhép này tất cả đều cho ta tránh xa một ít. Trần Phong nói xong tiến lên một bước, kình khí theo thân trên tuôn ra, ngăn tại trước mặt sở hữu nhân tiên đều bị đánh bay ra ngoài. Chiến Thiên ngấn gắt gao cắn răng, lửa giận trong lòng dâng lên, hai mắt hung hăng chằm chằm vào Trần Phong, rồi lại không dám lên trước động thủ, chỉ là tại trong lòng âm thầm này sinh ác độc, hy vọng có một ngày có thể chém giết Trần Phong. Hừ, cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì, thật sự là không biết lớn nhỏ. Trần Phong cười lạnh một tiếng, làm cho những người này lại lần nữa tức đến phun máu. Sĩ khả sát bất khả nhục, đi đầu thì có một ít người muốn tiến lên cùng Trần Phong dốc sức liều mạng. Chấm đã. Bất quá may mắn, Chiến Vương các có người xuất hiện, tổng cộng 4 gã đỉnh cấp nhân tiên đi ra tiếp đại Trần Phong. Hắc, tiêu 4 người này, miễn cưỡng có thể vào của ta pháp nhãn. Trần Phong lúc này bộ dạng quả thực là muốn nhiều làm giận có nhiều làm giận. Trần đạo chủ, mời đến trong đó một gã đỉnh cấp nhân tiên vừa cười vừa nói. Nhìn trước mặt khí phái độc phụ, Trần Phong chỉ là cười cười liền trực tiếp đi vào, cũng không phải sợ những người này ám hại chính mình, loại này đảm lượng ngược lại là làm cho 4 người âm thầm gật đầu. Mặc kệ song phương quan hệ rất xấu, Trần Phong người này xác thực là một nhân tài, không chỉ có là Chiến Vương các, tự là tu luyện giới thế lực khác nhắc tới Trần Phong cũng muốn kể một ít bội phục, là một nhân tài. Cái này 4 gã đỉnh cấp nhân tiên theo thứ tự là Chiến Cười, Chiến Hồn, Chiến Lỗ, Chiến Minh, dẫn Trần Phong tiến vào trong động phủ, 4 người trong mắt cũng là hiện lên một tia mịt mờ thần sắc. Trần đạo chủ mời ngồi. 4 vị không cần khách khí rồi, có lời cứ nói à, không muốn lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Trần Phong tùy ý ngồi ở một trường do yêu thú da lông biên chế trên mặt ghế, cũng không có khách khí, thò tay cầm lấy một quả hoa quả ném động vài cái. Trần đạo chủ quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lần này hai chúng ta ra liên thủ, làm như vậy là để đối phó Huyền Hoàng đại thế giới, nghĩ đến Trần đạo chủ đối với Huyền Hoàng đại thế giới tình huống cũng là có chút ít hiểu rõ, ai chiến minh trước tiên mở miệng. Biết đạo nhất chút ít, Huyền Hoàng đại thế giới thực lực thưa thất vô cùng, không chịu nổi một kích, đến lúc đó chúng ta một loạt mà lên, trực tiếp chém giết đối phương là được, Trần Phong nói xong hung hăng gặm một ngụm nước quả. Quy 1 chương 925, đấu pháp. Nghe xong Trần Phong lời nói, bốn danh nhân tiên âm thầm liếc nhau, Trần Phong biểu lộ ra hiện tựa hồ cùng nghe đồn không hợp a, xem ra đối phương là cố ý như thế. Trần đạo chủ quả nhiên là đại khí phách, đã như vậy, tiếp được công kích tiểu giao cho các ngươi Đông Long đạo rồi, Chiến Hồn vừa cười vừa nói. Không có vấn đề, cứ như vậy định rồi, Trần Phong trực tiếp một chút đầu. Cái này bốn danh nhân tiên thật sự có chút trợn tròn mắt, không biết tiếp được muốn nói cái gì đó rồi. Trần đạo chủ, đây chính là chiến tranh, liên quan đến 10 vạn tu sĩ tính mạng chiến minh nhắc nhở. Ta nói các ngươi có phiền hay không à, bằng không tiểu các ngươi xung phong. Trần Phong có chút không kiên nhẫn được nữa. Trần đạo chủ, ngươi loại thái độ này có chút không ổn đâu, nay giờ không nói gì Chiến Lô rốt cục nhịn không được. Không ổn, các ngươi lại có thể thế nào? Trần Phong nói xong đứng, vung tay lên trước mặt cái bàn trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài. Trần Phong, cho mặt mũi ngươi mới tốt tốt chiêu đãi ngươi, cái này thật đúng là đem mình làm một nhân vật rồi. Chiến Minh bốn người trên thân đã đồng thời mặc vào chiến giáp, tay cầm chiến đao, phân thành bốn hẻo lánh, đem Trần Phong vây vào giữa, đồng thời chung quanh hư không chấn động, các loại cấm chế phù văn đã bắt đầu lập lòe. Tiến vào chúng ta tiên khí bên trong, Trần Phong, ngươi còn nghĩ đến đi ra ngoài ấy ư? Tiên khí ấy ư? Chẳng lẽ các ngươi không biết trong tay của ta cũng có tiên khí ấy ư? Trần Phong nói xong trong tay Thích Thiên Mâu đã ầm ầm đâm ra, đầy trời thương ảnh phô thiên cái địa triển khai, đem bốn người đồng thời bao phủ. Tại Trần Phong động thủ thời điểm, cái này tiên phủ bên trong lại xuất hiện 5 tên tu sĩ, những tu sĩ này tất cả đều giấu ở âm thầm, cũng không có trực tiếp lộ diện, những người này một lần phát lực, tiên khí chi uy càng thêm cường hành, những người này vậy mà tất cả đều là địa tiên tu vi. Một phen giao thủ, Trần Phong rơi xuống hạ phong, thậm chí bị tiên khí lực lượng trấn áp sắp động sợ không được, Trần Phong, thúc thủ chịu trói, làm chúng ta Chiến Vương các khối lỗi, có lẽ còn có thể bảo trụ một mạng. Tiểu tử, chỉ trách ngươi quá kiêu ngạo rồi. Chỉ trách ngươi sơ suất quá, loại địa phương này cũng là ngươi tùy tiện vào đến. Nhanh chóng bị xuống bị trói. Trần Phong không để ý đến đối phương, trong tay Thích Tiên Mâu đều có chút uốn lượn, Trần Phong thân thể căng cứng, mắt thấy muốn sụp đổ cách. Oanh! Trường Sinh Tháp bay ra, đem Trần Phong bao phủ, bốn phía áp lực lập tức tiêu tán. Các ngươi chỉ là biết rõ trong tay của ta có tiên khí, nhưng lại không biết trong tay của ta có vài món tiên khí, càng không biết trong tay của ta tiên khí ra sao loại uy lực, cứ như vậy động thủ, có phải hay không có chút quá lô măng rồi? Nói sau, giết ta, các ngươi Chiến Vương các có thể là Huyền Hoàng đại thế giới đối thủ. Trần Phong cười nói, trong tay Thích Tiên Mâu huy động, bốn phía cấm chế nhao nhao nổ tung, tiên phủ đều chấn động. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng, chúng ta tự nhiên sẽ có biện pháp ứng phó. Nói sau, cũng là bởi vì ngươi có tiên khí nơi tay, chúng ta mới động thủ. Chiến Hồn nói ra, nguyên lai là vì trên người của ta tiên khí, vậy thì xem các ngươi có bản lĩnh hay không rồi. Trường Sinh Tháp tại Trần Phong đỉnh đầu thay đổi chuyển động, ngăn cản bốn phía tiên khí lực lượng. Kỳ thật Trần Phong trong lòng cũng là có chút âm thầm kêu khổ, bởi vì Trường Sinh Tháp bởi vì ngủ say nguyên nhân, cũng không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Chiến Vương cấp cái này tiên phủ rõ ràng không đơn giản, dựa vào Trường Sinh Tháp hiện tại phát huy ra đến lực lượng thực còn ngăn không được đối phương. Cùng lắm thì tiểu thi triển một ít thủ đoạn, cũng không cho cái này ra hỏa sống khá giả. Tiểu là Trần Phong nghĩ vậy, trong tay Trường Mâu rời tay mà bay, hóa thành một đạo lưu quang, đối với Chiến Minh định tới. Phúc. Chiến Minh bị Trường Mâu xuyên thủng, thân hình nổ tung, bất quá linh hồn lại không có hoàn toàn tiêu tán, một tia linh hồn tiến vào tiên phủ ở chỗ sâu trong, về sau còn có thể cải tạo thân hình, bất quá cần phải thời gian đến tu luyện rồi. Bất quá Trần Phong ném ra Thích Thiên Mâu lại bị nhất trương phủ lục tung bay dán lên, tiên tính rơi xuống tại một hẻo lánh, mặc cho Trần Phong thúc giục cũng không có động tĩnh. Cái này tòa tiên phủ chẳng lẽ là trung phẩm tiên khí, dù cho không phải, cũng có thể rất gần, cái này Chiến Vương các ngược lại là có chút nội tình, Trần Phong ngược lại là không có lo lắng, vung tay lên, lại là một thanh chiến mâu đã đến trong tay. Âm thầm tu sĩ trong nội tâm chấn động, đồng thời mừng rỡ không thôi, xem ra Trần Phong trên người quả nhiên là có vài kiện tiên khí, lúc này đây chém giết Trần Phong, Chiến Vương các thực lực có thể sẽ phóng đại rồi, về phần tiếp được chiến tranh, thắng bại như thế nào tiểu trở nên không thế nào trọng yếu, có thể được đến vài món tiên khí, vậy là đủ rồi. Kết quả chính là Trần Phong trong tay cốt mâu lại lần nữa bay ra, đem Chiến Lô Chiến Cười đánh chết, về sau lại bị phụ lục trấn áp. Liên tiếp mất hai kiện tiên khí, Trần Phong sắc mặt bình tĩnh như thường, cũng không có gì lo lắng, mà là vung tay lên, Kim Huyền kiếm lại đến trong tay. Lúc này thời điểm Chiến Vương các tu sĩ cơ hồ muốn sôi trào nổ hô, từng kiện tiên khí theo Trần Phong trong tay bay ra, thằng này đến cùng là người nào? Cuối cùng, Chiến Hồn cũng bị chém giết, bất quá làm cho Trần Phong có chút không vừa ý đúng là cái này bốn gã đỉnh cấp nhân tiên cũng không có chính thức tử vong, bởi vì linh hồn cũng đã chạy thục mạng đi ra ngoài. Một gã giấu ở âm thầm địa tiên bị Trần Phong chém giết, sau đó Kim Huyền kiếm cũng bị phong ấn trấn áp. Ba kiện tiên khí rồi, Trần Phong thở dài, bốn gã địa tiên liên tiếp đi tới, trong mắt đều là thần sắc hưng phấn. Ta tại muốn giết các ngươi bốn người, tiếp được các ngươi như thế nào ứng phó Huyền Hoàng đại thế giới tu sĩ? Trần Phong trôi nổi ở giữa không trung, đỉnh đầu Trường Sinh Tháp chuyển động tốc độ đã chậm lại. Chúng ta bốn người sẽ không chết một người trong đó mở miệng. Ta không tin. Không phải do ngươi không tin. Một gã phong độ bồng bềnh, khí chất giạt rào tu sĩ xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười, xem rất là vô hại. Thượng tiên, ngươi không phải là Chiến Vương a? Trần Phong cười. Chính là ta. Bái kiến Chiến Vương lão tổ. Cái này bốn gã địa tiên tất cả đều cung kính ở phía xa quỳ xuống. Ta còn tưởng rằng Chiến Vương là cái uy mãnh đại hán đâu rồi, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là một gã nhu nhược công tử. Trần Phong vừa cười vừa nói, âm thầm lại đề phòng. Uy mãnh đại hán ấy ư? Chiến Vương nói xong một bước bước ra, trên người khí thế rầm rầm tăng vọt, một cỗ hung hãn khí cơ đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Trần Phong lập tức cũng cảm giác không gian thất loạn, các loại khủng bố tràng cảnh trùng kích lấy chính mình thức hải. Bất quá Trường Sinh Tháp phát ra một cỗ nặng nề tiếng vang, Trần Phong thức hải lập tức tựu khôi phục thanh minh, bất quá lúc này thời điểm Chiến Vương đã đi tới Trần Phong trước mặt, một quyền đối với Trần Phong vung tới. Chết ở ta tự nghĩ ra Chiến Vương thần quyền phía dưới, ngươi coi như là có chút vinh hạnh. Chiến Vương nhàn nhạt nói ra, khí chất lại trở nên nói không nên lời bá đạo. Chỉ là một tia thần niệm hóa thân tựu muốn giết ta, ngươi thật sự là đánh giá cao chính ngươi rồi. Trần Phong vung tay lên, một thanh cuồng đao thiêu đốt lên huyết sát chi lực đối với Chiến Vương phách chẳng tới. Đây là Trần Phong theo bá đao môn đoạt đến huyết sát cuồng đao, một kiện hạ phẩm tiên khí, mặc dù Trần Phong còn không có chính thức hoàn toàn luyện hóa cái này cuồng đao, nhưng là đoạn thời gian này Trần Phong theo chiến trường trong góp nhặt đại lượng huyết sát chi lực, lần này chợt bộc phát ra đến, vậy mà chặn Chiến Vương công kích. Đây là bá đao môn huyết sát cuồng đao, như thế nào đã đến trong tay của ngươi? Xa xa có điệu tiên tại kêu to. Hạ phẩm tiên khí mà thôi, cho ta tới. Chiến Vương nói xong thò tay mạnh mà một chảo, cả tòa tiên phủ đều chấn động, tựa hồ có tiếng gầm gừ bốc lên nổ vang, làm cho người màng thai đều muốn đánh rách tạc tơi. Sau đó đại lượng linh khí tụ lại thành cực lớn bàn tay, đối với Trần Phong chảo đi qua. Phá. Trần Phong một đao bổ ra, cùng bàn tay chạm vào nhau, chỉ cảm thấy lực lượng của đối phương sâu sâu như biển, rồi lại mềm dẻo đến cực điểm, hóa giải Trần Phong đại bộ phận lực lượng. Sau đó một cỗ gián lại chi lực quấn quanh bắt đầu khởi động, đem huyết sắt cuồng đao theo Trần Phong trong tay lôi kéo đi ra ngoài, bất quá cái này chui cuồng đao y nguyên tản mát ra đậm đặc huyết sắt chi lực, một mực đợi đến lúc phù lục phiêu xuống, mới âm thầm an tĩnh lại. Bốn kiện tiên khí rồi, Trần Phong khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mà bốn gã điệu tiên thì là rất nhanh tiến lên, một người cầm lấy một kiện tiên khí, cực kỳ mừng rỡ. Tiểu tử, trên người còn có vật gì tốt, cứ việc lấy ra. Tiểu là Chiến Vương nhạt cười nhạt nói. Như ngươi mong muốn, Trần Phong nói xong bước nhanh đến phía trước, trực tiếp đối với Chiến Vương lao đến. Không biết sống chết, Chiến Vương cười lạnh, bàn tay một phen, thi triển ra Chiến Vương ấn. 3. Một đạo quang ảnh hiện lên, Chiến Vương ấn bị kích phá, Chiến Vương trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Trần Phong trong tay xuất hiện một căn màu đen trường tiền, cái này căn trường tiền tiểu thật giống một căn nhánh dây, tại Trần Phong trong tay không ngừng vặn mèo, cuối cùng anh một tiếng vang, không ngừng phân nhánh rất nhanh kéo dài, rất nhanh sẽ đem bốn phía không gian đều tầng tầng lớp lớp che che, còn có một cây nhánh dây đối với Chiến Vương quật qua đi. Đây là vật gì? Ma La thần đẳng, nói ngươi cũng không biết. Tốt rồi, hôm nay tiểu chơi đến cái này à, ta phải đi. Trần Phong mở miệng nói ra. Muốn đi, ngươi có thể như thế nào đi? Chiến Vương cười lạnh. Ngươi chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi, nói sau ngươi tiểu là chân thân hàng lâm, cũng không nhất định có thể lưu lại ta. Trần Phong nói xong, bốn phía nhánh dây thượng diện vậy mà bắt đầu có hỏa diễm đốt hao tổn, ba ba ba rung động, tiên phủ bên trong biến thành một mảnh hỗn loạn. Siêu siêu. Trần Phong vung tay lên, hai quả tròn căng hạt châu theo Trần Phong trong tay bay ra, một hắc một hồng, đúng là ly hỏa châu cùng hắc thủy châu, hai kiện ngụy tiên khí. Vâng. Cái này hai quả vốn có hy vọng tấn chức chính thức tiên khí hạt châu cấp tốc xoay tròn, sau đó mạnh mà đụng vào nhau, lại không có nổ tung, mà là dung hợp, đã đến Chiến Vương trước mặt hạt châu mạnh mà biến lớn, Chiến Vương quát to một tiếng không tốt, rất nhanh lui về phía sau, sau đó tựu là kinh thiên nổ mạnh. Hai kiện ngụy tiên khí dung hợp về sau bạo tạc, sinh ra huy lực trực tiếp đem Chiến Vương nổ bay, bay ngược trong Chiến Vương thân hình bắt đầu tiêu tán, cuối cùng hóa thành một cô năng lượng. Trần Phong vây tay một cái, bị bốn gã điệu tiên cầm trong tay tiên khí tất cả đều chấn động, thượng diện phù lục vốn là tia chớp, về sau liền trực tiếp phá vỡ. Bốn gã điệu tiên sắc mặt trắng bệnh, không kịp đem tiên khí văng ra đã bị tiên khí phát ra lực lượng chấn thành mảnh vỡ. Cái này bốn gã điệu tiên cùng trước khi chết người có chút bất động, trước khi mấy người chạy ra một tia linh hồn, còn có thể một lần nữa khôi phục thân hình, nhưng là lúc này Chiến Vương đều bản thân khó giữ được, cái đó còn có công phu tiểu chiếu cố mấy người kia. Siêu siêu siêu siêu, bị chấn áp tiên khí nhao nhao bay trở về, rơi vào Trần Phong trong tay. Trần Phong cười hắc hắc, nắm lên Thích Thiên Mâu mạnh mà một đâm, hư không xuất hiện một đạo khe hở, sau đó Trường Sinh Tháp bao vây lấy Trần Phong hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Trần Phong thanh âm còn tại nguyên chỗ quanh quẩn, tổn thất hai kiện ngụy tiên khí, lại chỉ giết như vậy mấy người, xem ra ta vẫn còn có chút chịu thiệt à, bất quá không nóng nảy, tiếp được chúng ta có rất nhiều thời gian. Quy 1 chương 926, đối địch huyền hoàng. Trần Phong thu hồi tiên khí, xông ra tiên phủ, không có dừng lại, trực tiếp phản hồi Đông Long đảo nơi đóng quân, phân phó xuống dưới, giới nghiêm, tùy thời chuẩn bị tại chiến đấu. Bất quá cùng Trần Phong muốn bất động, Chiến Vương các một mực rất yên tĩnh, cơ hồ liền một người đều không có lộ diện. Trần Phong âm thầm cười lạnh, loại này đặc biệt yên tĩnh mới càng có thể nói rõ vấn đề, không qua đối phương không động thủ cũng là trước mắt tốt nhất cục diện, bởi vì tiếp được mọi người còn muốn liên thủ đối phó Huyền Hoàng đại thế giới. Hắc, đều đã đến loại tình trạng này rồi, tiếp được tiểu xem như thế nào đối phó Huyền Hoàng đại thế giới a. Một mực đợi đến lúc bắt đầu quyết chiến, một mực cảm nhận được Huyền Hoàng đại thế giới quần quật mà đến trùng thiên khí thế cùng mạnh mẽ áp bách, Đông Long đảo cùng Chiến Vương các mới một trái một phải xuất hiện tại một cái ngọn núi hai bên. Làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc chính là Chiến Vương các chiến minh chiến lô chờ bị chính mình đánh chết nhân tiên một lần nữa vui vẻ xuất hiện ở trước mặt mình, chỉ có điều nguyên một đám nhìn xem ánh mắt của mình có chút lạnh lùng cùng tràn đầy sát ý. Xem ra cái này Chiến Vương cùng tiên phụ ngược lại là có chút buồn sự, trong thời gian ngắn như vậy sẽ đem người tiểu sống lại, chỉ là mấy cái bị ta chạm sát đến linh hồn đều diệt địa tiên xác thực không có khả năng tại sống sót rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Chiến minh chiến lô hai người rất nhanh đi vào Đông Long đảo trận doanh trước mặt, chỉ là vứt bỏ một câu, hai chúng ta phái một người đối phó một nửa, là thắng hay bại chỉ có thể nhìn thiên ý. Trần Phong đều lười đến lợi hại những người này, phất phất tay. Chiến Minh cùng Chiến Lô tiểu vẻ mặt tức giận đi trở về. Xem ra trận này có chút không ổn a. Trần Phong lẩm bẩm lầu bầu. Xa xa Huyền Hoàng đại thế giới khí thế ngưng tụ tăng vọt, xem xét tiểu là trên dưới một lòng cục diện, căn bản không phải Đông Long đảo cùng Chiến Vương các có thể so sánh với. Bất quá, ngược lại là có chút quen thuộc gương mặt Trần Phong ánh mắt xuyên qua không gian, thẳng nhận được Huyền Hoàng đại thế giới trận doanh bên trong, một phen quét ngang, tiểu chứng kiến có một đám người đã từng lôi kéo qua chính mình liên minh, bất quá lại bị chính mình lúc ấy cự tuyệt. Thật sự là xảo a, Trần Phong cười nói. Oen, một thanh dài đến 10 vạn trượng binh khí phá không tới, đối với Chiến Vương các công kích qua đi. Chiến tranh bắt đầu. Không nói chiến vương các như thế nào ứng phó, lại có một thanh binh khí đối với Đông Long đảo tập trạm mà đến, đây là huyền hoàng đại thế giới tu sĩ liên thủ đánh ra công kích ngưng tụ thành thủ đoạn công kích. Động thủ Trần Phong một tiếng quát nhẹ, dưới trướng tu sĩ một cùng xuất thủ, đánh đi ra công kích tạo thành một đầu trường tiên, từng vòng rất nhanh xoay quanh, đối với cực lớn binh khí không ngừng quấn quanh, đây là Đông Long đảo phần đông tu sĩ phát ra thủy chi lực. Quả nhiên, cực lớn binh khí mặc dù tầng tầng chém ra trường tiên, nhưng lại cũng chậm lại, thượng diện ẩn chứa lực lượng cũng là rất nhanh tiêu hao. Xiêu xiêu xiêu xiêu, liên tiếp bốn đạo kiếm khí đụng ở phía trên, binh khí nổ tung. Đây chỉ là thăm dò, huyền hoàng đại thế giới cũng không có xuất toàn lực. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đạo chủ, chúng ta làm như thế nào một gã đỉnh cấp nhân tiên tu vi trung niên đạo sĩ đi vào Trần Phong trước mặt? Không cần hỏi ta, cứ dựa theo các ngươi bình thường diễn luyện đến là được rồi. Trần Phong thản nhiên nói. Huyền hoàng đại thế giới uy thế quá mạnh mẽ, tự là chúng ta cùng chiến vương các liên thủ chỉ sợ cũng không là đối thủ, trừ phi đạo chủ. Tốt rồi, chuyện này ngươi không cần nhiều hỏi, nên ra tay lúc ta tự nhiên sẽ ra tay, bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn xuất ra toàn bộ lực lượng đến, hơn nữa nói không chừng ta cũng sẽ bị đối phương trận doanh bên trong cao tay chặn. Trần Phong phất phất tay, trung niên đạo sĩ cũng không dám nữa nhiều lời, lập tức lui xuống. Đông Long đảo nhân số bên trên chịu thiệt, vì vậy tiểu thi triển ra phòng ngự chi thuật, cũng may mắn Đông Long đảo thủy yêu phần đông, phần lớn tu luyện thủy bí thuật, một bùa bổ từng vòng một tầng tầng phòng ngự ngăn cản tiếp được đại bộ phận công kích. Về phần chiến vương các tình huống, Trần Phong không có cẩn thận nhìn, chỉ biết là đối phương vận dụng tiên khí cùng huyền hoàng đại thế giới đánh nhau sinh động. Rốt cục, song phương tu sĩ đâm vào hết thảy, đã bắt đầu binh khí ngắn chém giết. Tiếp xúc song phương tiểu đều có chết thương, một cỗ tu sĩ tạo thành nước lũ đối với Đông Long đảo trùng kích đi qua. Nguyên lai là các vị, không nghĩ tới chúng ta trước khi không có liên minh, nhưng bây giờ thành đối thủ. Trong đó một hắc sắc đại hán cười lớn nói, đúng là tán tu Trần Huyền. Trần Phong gật gật đầu, trong hai mắt hắc quang kích xạ mà ra, Trần Huyền gầm rú một tiếng, bay rất ra ngoài, hắc quang những nơi đi qua, Trần Huyền bốn phía mấy chục tên tu sĩ đều bị đánh bay. Trần Phong chỉ là đánh lui đối phương, cũng không có hạ sát thủ, tiếp được Trần Phong thi triển ám hắc ma đồng bên trong màn đêm buông xuống, cái này chiến trường tựa hồ cũng bị tấm màn đen ngăn cản, thấy không rõ trong đó tình huống, vì vậy huyền hoàng đại thế giới thế công tiểu trì hoãn chậm lại, thậm chí có chút ít hỗn loạn. Bất quá rất nhanh, Trần Phong phát ra màn đêm buông xuống đã bị mấy đạo kiếm quang thiết cắt phá thành mảnh nhỏ, hàng hà kiếm quang đối với Trần Phong công kích tới. Bất quá lúc này thời điểm Đông Long đảo công kích đã chuẩn bị thỏa đáng, ba đầu thủy long gào thét mà ra, một phen xung đột, huyền hoàng đại thế giới người ngã ngựa đổ. Trần Phong muốn không phải lực sát thương, mà là làm cho đối phương loạn càng thêm loạn. Bất quá huyền hoàng đại thế giới phản ứng cũng là nhanh chóng chi cực, có thể đi vào cái này chiến trường đều là ngàn chọn vạn tuyển tinh anh nhân vật, huống chi huyền hoàng đại thế giới bản thân tiểu so vĩnh hằng đại thế giới nội tình thâm hậu, nghe nói huyền hoàng đại thế giới tu sĩ có thể hấp thu huyền hoàng chi khí tu luyện, chỉ tiếc huyền hoàng chi khí số lượng không nhiều lắm, hơn nữa cực kỳ bình thản, đây cũng là không có giống tiên giới tiền đến giai, cuối cùng chỉ có thể cùng mặt khác loại. Kém tái sinh mệnh thế giới đặt song song, thậm chí liền ma giới đều so ra kém. Một phen giao thủ, Đông Long đảo sở hữu thủ đoạn cũng đã dùng hết, tình trạng kiệt sức, mặc dù cho huyền hoàng đại thế giới tạo thành một ít hỗn loạn cùng tổn thương, nhưng là đối phương rất nhanh tựu điều chỉnh tới, Đông Long đảo một phương từng bước rơi xuống hạ phong. Bất quá Trần Phong cũng có chút may mắn, bởi vì cùng chính mình tác chiến chính là huyền hoàng đại thế giới bên trong tán tu, lúc này đang tại cùng chiến vương các kịch chiến chính là huyền hoàng đại thế giới bên trong nhất lưu môn phái, Trần Phong chỉ là nhìn thoáng qua tựu xác định chiến vương các hơn phân nửa ngăn không được đối phương. Bất quá chiến vương các có tiên khí, có địa tiên, nhân tiên số lượng cũng không ít, mới có thể ngăn cản một thời gian ngắn. Thân thức tạo động, Đông Long đảo một phương sở hữu tu sĩ tình huống đều bị điều tra thanh thanh sở sở, kỳ thật theo tiến vào vị diện chiến trường trận chiến đầu tiên bắt đầu, mỗi một lần Đông Long đảo một phương đều có tu sĩ tổn thương, chiến tranh không có bất tử nhân, dù cho càng lợi hại một phương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho tới bây giờ, Đông Long đảo một phương đã tổn thất tiếp cận hai thành chiến lực, trong đó có một phần là thân thể trọng thương, bị Trần Phong thu vào trường sinh tháp trong chữa thương. Hai thành tổn thất, so sánh với thế lực khác môn phái coi như là không nhiều không ít, bất quá đối với Trần Phong mà nói đã đầy đủ rồi, nhưng là Trần Phong nhưng cũng biết tiếp được tổn thương khẳng định hay là hội tránh không được. Trừ phi không lại để cho những người tham chiến này, bất quá bởi như vậy coi như là trái với quy định, bất quá thời gian ngắn đem thuộc hạ đặt ở một cái địa phương an toàn còn không có vấn đề. Huyền hoàng đại thế giới khí thế càng ngày càng mãnh liệt, Đông Long đảo dần dần ngăn cản không nổi, không ngừng có người bị chém giết, thậm chí Trần Phong cũng không kịp thu linh hồn chi lực. Không sai biệt lắm, những cái này đều là ta mang đi ra tinh huệ, tất cả đều giao phó tại đây, cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Nói đến đây Trần Phong rốt cục động thủ, trường sinh tháp mạnh mà bay ra, trôi nổi ở giữa không trung, Đông Long đảo sở hữu tu sĩ đều tiến nhập trường sinh tháp bên trong. Huyền hoàng đại thế giới các vị, hay là yên tĩnh á. Trần Phong thanh âm theo trường sinh tháp trong truyền tới. Là tiên khí, hạ phẩm mà thôi, mọi người cùng nhau công kích, đánh không phá cái này tiên khí, cũng phải đem đối phương tươi sống đánh chết. Công kích. Thế ra chúng ta tiên khí. Huyền hoàng đại thế giới mấy vạn tu sĩ phát ra công kích tất cả đều đã rơi vào trường sinh tháp phía trên, trường sinh tháp trôi nổi ở giữa không trung, chậm chạp xoay tròn, mặc cho đối với phương nguyên nguyên không ngừng công kích, chỉ có tại đối phương hơi chút dừng lại thời điểm mới có thể phát ra một hai đạo phản kích. Về sau huyền hoàng đại thế giới cũng xuất động tiên khí, chỉ là một lần va chạm sinh ra chấn động tựu làm cho toàn bộ chiến trường chấn động. Trường sinh tháp bên trong, sở hữu tu sĩ dựa theo một loại phức tạp phương vị ngồi xếp bằng, cả đám đều đánh ra công kích của mình, dùng để thúc dục trường sinh tháp ngăn cản ngoại giới công kích. Đạo chủ, có thể ngăn ở ấy ư? Đối phương cũng là có tiên khí, có người lo lắng hỏi. Không cần lo lắng, ta cái này tiên khí mặc dù phẩm giai chỉ là hạ phẩm, nhưng là thể sắc cứng rắn vô cùng, đối phương tựu là xuất động trung phẩm tiên khí cũng không biết làm sao chúng ta không được. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Sự thật nhưng là như thế, mặc dù trường sinh tháp hấp thu một ít thần khí mảnh vỡ cùng tiên khí mảnh vỡ lâm vào trong lúc ngủ say, chỉ có thể phát huy ra một phần lực lượng, nhưng là dùng để chống đỡ công kích còn không có vấn đề. Húng chi trường sinh tháp còn có hấp thu công kích năng lượng bản lĩnh, ngoại bộ công kích có rất lớn một bộ phận đều bị trường sinh tháp hấp thu thôn phệ, mà ngay cả đối phương sử dụng tiên khí cũng là như thế. Cuối cùng trường sinh tháp liền phản kích cũng không có, đơn thuần ở công kích trong chậm chạp chuyển động, một phen công kích về sau, huyền hoàng đại thế giới có chút bất đắc dĩ rồi, mà bắt đầu khiêu khích, mà Trần Phong mắt điếc hai ngờ, mặc cho Trần Phong ở bên ngoài kêu to. Nhìn xem phiêu nổi giữa không trung trường sinh tháp, những người này cũng rất bất đắc dĩ, càng thêm đau đầu, vì vậy tiểu tạm thời buông tha cho trường sinh tháp, mà là toàn lực đi công kích chiến vương các. Ngươi không phải trốn tránh không đi ra ư? Cái kia tốt, không cùng ngươi đánh nữa. Đạo chủ, đối phương đi công kích chiến vương các rồi, chúng ta nếu không phải ra tay giúp đỡ trên một người trước nói xong, người này cũng không phải Đông Long đạo tu sĩ, mà là về sau gia nhập tán tu. Như thế nào, ngươi muốn đi ra ngoài hỗ trợ? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Không dám, hết thảy nghe theo đạo chủ phân phó. Người này tu sĩ vội vàng nói. Cái kia còn không lui xuống, Trần Phong lạnh quát một tiếng, uy nghiêm bừng bừng phân chấn, người này sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, toàn thân đều ướt đẫm. Xem ra thanh danh của ta còn không có bao nhiêu sức nặng à, hoặc là của ta uy nghiêm không đủ, lại hoặc là chúng ta Đông Long đảo chiêu bài còn chưa đủ vang dội, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe xong lời này, Đông Long đảo tu sĩ tất cả đều kích thước lưng áo thẳng tắp, tinh khí thần đô tràn đầy một cấp độ, mà những tán tu kia thì là trong nội tâm kinh hãi. Các ngươi Đông Long đảo là ý định xem náo nhiệt ấy ư? Lúc này thời điểm một đạo khí phấn thanh âm truyền đưa tới. Ha ha, xem ra chiến vương các là nhịn không được, Trần Phong cười, cũng không để ý gì tới sẽ đối với phương. Muốn là chúng ta chiến vương các bị thua, các ngươi Đông Long đảo cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Lúc này thời điểm chiến vương các điệu tiên đều nhịn không được rồi. Quy 1 chương 927, đang xem cuộc chiến. Hắc, chờ các ngươi chiến vương các chết sạch, chúng ta trực tiếp nhận thua là được, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vậy ngươi sẽ không sợ chúng ta chiến vương các nhận thua? Lời này của ngươi nói không đúng, không thông qua chúng ta Đông Long đảo đồng ý, các ngươi không cách nào nhận thua, Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong, chẳng lẽ ngươi cho rằng cũng chỉ có các ngươi có thể trốn? Tiếp được chiến vương các thương vong càng ngày càng nhiều, xác thực không phải huyền hoàng đại thế giới đối thủ, vì vậy cũng học Trần Phong một chiêu kia, đem sở hữu tu sĩ đều thu vào tiên phủ bên trong. Các ngươi vĩnh hằng đại thế giới đều một chiêu này ấy ư? Ta xem các ngươi vĩnh hằng đại thế giới trực tiếp đổi tên là được, trực tiếp gọi con rùa đen đại thế giới so sánh tốt. Ha ha ha ha, nguyên lai đều là hèn nhất ta, kỳ thật các ngươi có thể trực tiếp nhận thua. Hừ, không nhận thua, cứ như vậy có lại, căn bản chính là chính thức rùa đen rút đầu. Huyền hoàng đại thế giới tu sĩ thấy như vậy một màn lập tức khí nở nụ cười, cả đám đều trắng trợn chảo phúng uông mắng. Bị người như vậy nhục mạ, quả thật có chút không thoải mái. A Trần Phong nói xong xuất ra kim huyền kiếm, ở phía trên thấp một giọt tinh huyết, sau đó lại câu thông trường sinh tháp, theo tầng thứ tư ngưng tụ ra đến nhất trường phụ lục dán tại kim huyền trên thân kiếm. Sau đó Trần Phong vung tay lên, kim huyền kiếm hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy gì nữa. Lúc này thời điểm huyền hoàng đại thế giới tu sĩ đem trường sinh tháp cùng chiến vương các tiên phủ bao vây, thỉnh thoảng ra tay công kích thoáng một phát, nhục mạ âm thanh không ngừng. Sau đó mọi người tiểu chứng kiến một tia kim quang theo trong hư không lập lòe, không ngừng tách ra, làm nổi bật lấy toàn bộ không gian đều biến thành màu vàng kim óng ánh, đại đa số tu sĩ con mắt đều đau đớn không mở ra được. Này một ít tu vi cao thâm thế hệ phát giác không ổn thời điểm, đã có hơn trăm người bị kim quang chạm giết. Là tiên khí, mọi người lui về phía sau. Huyền hoàng đại thế giới điệu tiên cầm ngụy tiên khí tiến lên bức ở kim quang lập lòe tốc độ chậm lại về sau, mọi người tiểu chứng kiến một thanh kim sắc trường kiếm. Đi ra cũng đừng nghĩ tại đi trở về. Chỉ bằng các ngươi, muốn thu của ta tiên khí, chỉ sợ còn làm không được. Trần Phong xếp bằng ở trường sinh tháp ở bên trong, thần thức câu thông kim huyền kiếm, không ngừng chém giết một gã tên tu sĩ. Bất quá huyền hoàng đại thế giới tu sĩ cũng không phải ăn chay, vận dụng tiên khí về sau rất nhanh tiểu vây quanh kim huyền kiếm, hai ba lần công kích, kim huyền kiếm kim quang đều trở nên ảm đạm xuống. Tới a, một chỉ huyền hoàng bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện bắt được kim huyền kiếm vùng vây vài cái về sau vậy mà không có tránh ra. Là tiên khí biến thành Trần Phong tại trường sinh tháp trong mặt sắc mặt nghiêm trọng, không dám kinh thường, loại trình độ này đấu pháp thậm chí so trực tiếp giao thủ còn muốn tới hung hiểm, không để ý, thần thức bị thương không nói, liền kim huyền kiếm cũng có thể bị đối phương đoạt đi. Nghĩ nghĩ Trần Phong lấy ra ba giọt huyết dịch, cái này ba giọt huyết dịch tiểu thật giống bảo thạch bình thường, tản ra đoạt mục đích quan sát, chỉ có điều cái này ba tích trong máu, một cái tản mát ra lôi đỉnh chi lực, một cái coi như hỏa diễm cuồn cuộn, còn một cái coi như cuồng phong phấn dũng. Ba tích thượng tiên tinh huyết mới có thể cho đối phương một ít khổ sở. Đầu a nói đến đây Trần Phong bắn ra chỉ ba giọt máu tươi dùng một loại đặc biệt thủ đoạn tiến nhập kim tiên kiếm bên trong. Với anh, kim huyền kiếm bản thân là thuần túy kim thuộc tính tiên khí, nhưng là lúc này lại chợt bộc phát ra hừng hực hỏa diễm, đem đối phương tiên khí công kích ngăn cản trở về. Sau đó một cỗ cụ phong bắt đầu mang tất cả phong trợ hỏa thế, lập tức phạm vi vạn dặm đều biến thành hỏa diễm hải dương, không biết có bao nhiêu huyền hoàng đại thế giới tu sĩ bị lung bao ở trong đó. Chỉ có điều trong ngọn lửa rất nhanh tự bay lên một bình ngọc, tản ra màu ngà sữa sáng bóng, lại đem trong không gian hỏa diễm hải dương tất cả đều hấp thu đi vào. Bất quá huyền hoàng đại thế giới lại bởi vậy có nhiều người chết, kim huyền kiếm rất nhanh thiết cắt vài cái muốn bay trở về, bất quá lại bị hai gã địa tiên cầm trong tay tiên khí ngăn trở, mấy cái đụng nhau, kim huyền kiếm bắt đầu lung lay sắp đổ. Oeng! Lôi quang hiện ra, trong đó một gã địa tiên bị đánh bay, liền tiên khí đều ném bay ra ngoài. Phù lục theo kim huyền trên thân kiếm hiện lộ ra đến, bao trùm kim huyền kiếm về sau, kim huyền kiếm chỗ bộc phát uy lực lập tức tăng lên mấy lần. Một gã khác địa tiên cũng bị đánh bay, thậm chí thụ đi một tí thương thế. Kim huyền kiếm thuận lợi chui vào trường sinh tháp bên trong, rơi vào Trần Phong trong tay, xoay quanh một hồi về sau tiểu chui vào Trần Phong trong cơ thể. Trần Phong lập tức thì có loại tráng váng đầu hoa mắt cảm giác, bất quá trong cơ thể trường sinh chân khí vận chuyển, thời gian dần qua hồi phục xong, chỉ là vừa mới tiêu hao tinh khí thần lại cần một ít thời gian đến khôi phục. Trần Huyền, thật muốn đánh, ta cũng không sợ các ngươi, lưỡng bại câu thương còn không có vấn đề, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hắc, chúng ta Huyền Huyễn đại thế giới sẽ quan tâm các ngươi, vĩnh hằng đại thế giới uy hiếp, Trần Huyền lạnh giọng nói ra. Vậy thì thử xem nhìn, các ngươi đánh không phá của ta hộ thân tiên khí, ta lại có thể tùy thời đối với các ngươi phát động công kích, xem ai có thể kéo qua được ai. Trần Phong vừa cười vừa nói, một bộ nhẹ nhõm tùy ý biểu lộ. Trần Huyền An tinh thoáng một phát, sau đó lại cùng bên người mọi người thương nghị câu thông một thời gian ngắn, cuối cùng quyết định đem hết toàn lực đi công kích Chiến Vương Các. Vốn đâu rồi, Chiến Vương Các thực lực có lẽ mạnh hơn Đông Long Đảo, nhưng là Đông Long Đảo cái này tòa không biết lai lịch tháp thật sự là thật là quỷ dị, mọi người tại hắn ở chỗ này lãng phí khí lực, còn không bằng trước đi giải quyết Chiến Vương Các. Trận này chiến tranh kéo quá lâu thời gian, Huyền Hoàng đại thế giới tu sĩ đều nhịn không được rồi, nếu bắt không được Vĩnh Hằng đại thế giới, chẳng phải là sâu sắc mất mặt, vì vậy xuất ra toàn bộ lực lượng đi công kích Chiến Vương Các tiên phủ. Quả nhiên, Chiến Vương Các tiên phủ xem phẩm giai không thấp, lực công kích cũng không tệ, nhưng là tựa hồ phòng ngự bên trên nhưng lại xa xa so ra kém Trường Sinh Tháp, ẩn nấp ở trong đó tu sĩ không biết bị đánh chết bao nhiêu. Vì vậy Chiến Vương Các lấy ra đệ nhị kiện tiên khí, thứ ba kiện tiên khí, muốn vãn hồi thế cục, loại tình huống này ngược lại là làm cho Trần Phong đều sửng sốt một chút. Chiến Vương Các thủ bút không nhỏ à, đáng tiếc ga đáng tiếc, như trước ngăn không được Huyền Hoàng đại thế giới công kích. Trần Phong lắc đầu. Đông Long Đảo, các ngươi còn không ra tay ấy ư? Chiến Vương Các điệu tiên lại lần nữa giống to. Ra tay, tốt, ta lập tức tiểu ra tay. Trần Phong lúc này thời điểm ngược lại đã đáp ứng, vung tay lên thích thiên mâu bay ra, mang theo chỗ hướng vô địch khí thế gia nhập chiến trong cục. Huyền Hoàng đại thế giới lập tức đề phòng, bất quá tiếp được thích thiên mâu phương hướng mạnh mà một chuyện, vậy mà trùng trùng điệp điệp đâm vào Chiến Vương Các tiên phủ phía trên. Một tiếng vang thật lớn, tiên phủ bên trong có trên trăm tu sĩ bị chấn đắc ngất đi. Trần Phong, chúng ta Chiến Vương Các cùng các ngươi Đông Long đảo thế bất lưỡng lập gầm lên giận dữ bạo lên. Hắc, sợ các ngươi không thành, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thích thiên mâu lại lần nữa công kích mấy lần về sau, sau đó phản hồi Trường Sinh Tháp. Huyền Hoàng đại thế giới rất an ý không có tiến lên ngăn trở. Chiến Vương Các tiên khí bên trong không ngừng phát ra gào thét cùng quát mắng thanh âm, bất quá Trần Phong một mực yên tĩnh đứng ở Trường Sinh Tháp ở bên trong, loại tình huống này lại để cho một ít gia nhập Đông Long đảo trận doanh tán tu âm thầm sợ hãi không thôi. Chắc không được Đông Long đảo gần đây quật khởi nhanh như vậy, nguyên lai đảo chủ vậy mà ác như vậy. Chiến Vương Các ngăn cản không nổi Huyền Hoàng đại thế giới công kích, vì vậy bắt đầu lui về phía sau, cuối cùng càng là trực tiếp chống chết. Trần Phong vốn còn muốn lấy tiến lên bỏ đá xuống giếng, cuối cùng vẫn là nhịn được. Trường Sinh Tháp tại Trần Phong thúc giục phía dưới đuổi theo, chờ Trường Sinh Tháp đuổi tới thời điểm, Chiến Vương Các chỉ còn lại có tiên phủ vẫn còn ngăn cản, những thứ khác hai kiện tiên khí đã bị Huyền Hoàng đại thế giới cướp đi. Trần Phong theo Trường Sinh Tháp trong đi ra, vừa cười vừa nói, xem ra các ngươi chiếm được rất lớn tiện nghi. Đông Long đảo, Trần Phong, ngươi bây giờ là có ý gì? Rất đơn giản, các ngươi cũng nên dừng tay rồi. Trần Phong nói ra. Dừng tay, điều đó không có khả năng, lúc này đây chúng ta Huyền Hoàng đại thế giới hội lấy được thắng lợi, như thế nào, chẳng lẽ hiện tại ý định đúng tay rồi? Trần Huyền cười lạnh nói. Nếu các ngươi tiếp tục động thủ lời nói, ta sẽ nhúng tay. Trần Phong nói xong vẫy tay một cái, thích thiên mâu rơi trong tay. Chỉ bằng một mình ngươi lực lượng, chỉ sợ ngăn không được chúng ta Huyền Hoàng đại thế giới. Một gã địa tiên cười nhạo nói. Các ngươi nói ta nếu tự bạo một kiện tiên khí, kết quả sẽ như thế nào? Trần Phong vung tay lên, Kim Huyền kiếm cũng xuất hiện ở trong tay. Chỉ sợ ngươi không có tự bạo thời gian. Vậy thì thử một lần. Trần Phong nói xong, Trường Sinh Tháp phát ra một cỗ lực lượng bao trùm Trần Phong, đồng thời Trần Phong trong tay Kim Huyền kiếm cùng thích thiên mâu đều là chấn động, lưỡng cỗ hủy diệt khí tức bắt đầu đón ngưỡng. Vậy thì hai kiện tiên khí cùng một chỗ tự bạo, ta muốn ở đây không biết có thể còn sống sót mấy người. Ngươi điên rồi. Nhìn xem Trần Phong động tác, Huyền Hoàng đại thế giới một phương tu sĩ thân hình lập tức dừng một chút, nhưng là cũng không có tối lui, tựa hồ muốn nhìn Trần Phong có phải hay không đang gạt người. Càng ngày càng mạnh hủy diệt khí tức xung đột đi ra, Trần Phong trong tay hai kiện tiên khí bắt đầu bành trướng, thậm chí bắt đầu xuất hiện vết rạn. Huyền Hoàng đại thế giới tu sĩ thử đối với Trần Phong phát động công kích, lại bị Trường Sinh Tháp lực lượng ngăn cản lại. Mọi người không phải sợ, ta không tin cái này tiểu tử chân thì ra bạo. Bèo. Trần Phong chui vào Trường Sinh Tháp bên trong, Kim Huyền kiếm cùng Thích Thiên Mâu chậm chạp đối với Huyền Hoàng đại thế giới tu sĩ bay đi, loại này động tác chậm cho người mang đến cảm giác gáp bách càng thêm mãnh liệt. Lui về phía sau. Rốt cục, Huyền Hoàng đại thế giới tu sĩ bắt đầu lui về phía sau rồi, bất quá vẫn là có người thúc dục tiên khí đối với Kim Huyền kiếm đã phát động ra công kích. Oeng. Cường hành va chạm sinh ra đến chấn động từng vòng quét tán. Phiêu phủ ở bốn phía tiên khí đều nhận lấy ảnh hưởng. Ha ha ha ha, ngươi không phải muốn tự bạo ư? Quả nhiên hay là hù dọa người. Huyền Hoàng đại thế giới điệu tiên cười ha ha. Ai, tốt xấu là tiên khí, ta xác thực không nỡ, bất quá dọa không đi đối phương đã ở hợp tình lý, như vậy tiếp được cũng chỉ có thể động thủ. Trần Phong thở dài một tiếng, Trường Sinh Tháp hóa thành một đạo lưu quang, xông về phía trước đụng qua đi, đồng thời thích tiên mâu cùng Kim Huyền kiếm tại hai bên xoay quanh, Trần Phong vung tay lên, Trường Sinh Tháp trong đại trận thúc dục, Đông Long đạo tu sĩ cũng nhao nhao đánh ra chính mình cường lực nhất lượng. Vành. Huyền Hoàng đại thế giới điệu tiên liên quan tiên khí bị đụng bay ra ngoài. Trường Sinh Tháp thế đi không giảm, tiếp tục xông tới, phía trước ngăn trở trên cơ bản cất bước đến cái gì đại tác dụng. Bảy trận, Huyền Hoàng bất diệt trận pháp. Vậy anh, Trần Phong cũng cảm giác Trường Sinh Tháp coi như tiến nhập mặt khác một phương trong trời đất, tứ phương đều là hoàng mênh mông khí lưu, nhìn không tới một người tu sĩ. La Huyền Hoàng khí Trần Phong thò tay một chảo, một đám khí lưu tại trong lòng bàn tay xoay quanh bất định. Quy 1 chương 928, Đông Long đảo hỗn loạn. Đáng tiếc, không đủ nồng đậm, không đủ tinh thuần. Phẩm giai chênh lệch quá xa. Trần Phong có chút tiếc nuối nói. Trường Sinh Tháp trong 10 vạn đại trận tất cả đều chuyển động. Bốn phía Huyền Hoàng khí lưu chỉ là giữ vững được một cái hô hấp tiểu bị cắn nuốt sạch sẽ. Huyền Hoàng đại thế giới tu sĩ còn chưa kịp công kích Huyền Hoàng bất diệt trận pháp cũng đã bị phá vỡ. Là Trường Sinh Tháp, ngươi là Trường Sinh nhất tộc tu sĩ, như thế nào cũng sẽ tham dự trong đó. Lúc này thời điểm một cỗ thanh âm uy nghiêm theo cựu tiêu bên trong truyền lại xuống, trực tiếp tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong. Chấn đắc Trường Sinh Tháp đều nổ vang rung động. Chân tiên chi cảnh. Trần Phong trong nội tâm dùng mình, không nói ta có phải hay không Trường Sinh nhất tộc tu sĩ, ngươi như vậy mạo muội nhúng tay, có phải hay không xem như phá hủy quy tắc? Bất quá dùng ngươi chân tiên chi cảnh vậy mà có thể biết Trường Sinh Tháp ba chữ kia, xem ra ngươi cũng không đơn giản. Chỉ là không biết ngươi là lôi giới hay là tiên giới. Trần Phong cười lạnh, một điểm hỏa quang từ Trường Sinh Tháp chúng đạn bắn mà ra, vang một tiếng nổ tung, cựu tiêu bên trong truyền lại xuống thanh âm trực tiếp tiêu tán. Lớn mật, lôi âm cuồn cuộn, ngươi mới là lớn mật, còn dám lung tung nhúng tay, có tin ta hay không đã diệt các ngươi lôi giới. Trần Phong cũng là hét to. Đương nhiên, Trần Phong chẳng qua là hù dọa người khác mà thôi, về phần đối phương tin hay không tiểu là một chuyện khác rồi. Bất quá làm cho Trần Phong nhả ra khí chính là tiếp được tiên giới tu sĩ không hề nhúng tay. Hảo hảo, hiện tại ta có thể động dụng lực lượng có thể gấp bội. Nghĩ đến là Trường Sinh Tháp cắn nuốt thần khí về sau lại có chỗ thu hoạch. Lúc này thời điểm Trần Phong đã cảm nhận được Trường Sinh Tháp tầng thứ 5 đại môn dục dịch rồi. Chỉ là muốn mở ra còn cần một ít thời gian cùng lực lượng. Một khi mở ra Trường Sinh Tháp tầng thứ 5, tiểu là trấn áp chân tiên cũng không hề lời nói xuống. Trường Sinh Tháp tại Trần Phong thúc dục phía dưới không ngừng quét ngang, ỷ vào đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm cứng rắn sắc ngoài, làm cho Huyền Hoàng đại thế giới rất là đau đầu. Chiến vương các tiên phủ bên trong, một phen tu sĩ cũng đang bàn luận. Đàm luận chủ đề tự nhiên là trước mắt tình hình chiến đấu. Chúng ta còn muốn hay không ra tay? Chắc chắn sẽ không ra tay. Có Đông Long đảo chống đi tới tốt nhất. Trước khi bọn hắn khoanh tay đứng nhìn tăng thêm bỏ đá xuống giếng. Hiện tại chúng ta không động thủ xem náo nhiệt là bình thường sự tình. Thế nhưng mà Đông Long đảo cái này pháp bảo thật sự là quá lợi hại. Các ngươi nói Trần Phong tiểu tử này sẽ không lấy được thắng lợi a? Lấy được thắng lợi rất tốt, chúng ta cũng có thể được đến ban thưởng. Ta hiện tại ngược lại là hy vọng Đông Long đảo bị Huyền Hoàng đại thế giới hoàn toàn chém giết. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Bất quá sự tình phát triển không có dựa theo chiến vương các bọn người suy đoán, bởi vì Huyền Hoàng đại thế giới cùng Đông Long đảo tầm đó vậy mà ngưng chiến rồi. Trần Phong tổng số tên tu sĩ trôi nổi ở giữa không trung, cũng không biết đang thương lượng mấy thứ gì đó. Ô, bọn hắn như thế nào đừng đánh? Chẳng lẽ là hòa bình dừng tay? Sẽ có loại sự tình này, làm cho chiến vương các càng thêm ngạc nhiên sự tình còn ở phía sau. Cũng không biết Trần Phong cùng đối phương thương lượng cái gì. Sau đó Đông Long đảo cùng Huyền Hoàng đại thế giới tu sĩ vậy mà liên thủ xông giết tới đây. Không tốt, mau lui lại. Bọn hắn liên thủ rồi. Đáng chết, đáng chết. Đông Long đảo như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Mau lui. Ai? Chỉ sợ là đi không hết rồi. Lúc này đây chúng ta chiến vương các đệ tử chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt rồi. Nếu không phải Trần Phong nhúng tay, Huyền Hoàng đại thế giới tiêu diệt chiến vương các đều là bình thường. Lúc này có Đông Long đảo gia nhập, chiến vương các còn ngăn cản được. Cuối cùng liền tiên phủ đều thiếu chút nữa bị đánh nát. Chiến vương các tiên phủ bị đánh mất một cái rác. Sau đó tiên phủ bốc cháy lên rào rạt chân hỏa. Vậy mà phá vỡ không gian liền xông ra ngoài. Hắc, không đơn giản. Vậy mà đã đi ra vị diện chiến trường. Chiến vương lão gia hỏa này có thể thực không đơn giản, có chút thủ đoạn. Bất quá lúc này đây chiến vương các đệ tử cơ hồ chết thương hầu như không còn, chỉ sợ tiếp được mấy trăm năm hơn 1000 năm đều khôi phục không được nguyên khí. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Hai phe liên thủ, vài kiện tiên khí đều không có lưu lại đối phương. Tiếc nuối. Vậy mà không có được chỗ tốt. Trần Phong lắc đầu cười cười. Đứng tại Trần Phong đối diện một đám địa tiên nhìn xem Trần Phong, ánh mắt có chút phức tạp. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn tiếp tục cùng chúng ta động thủ? Trần Phong cười hỏi. Sắp thực loại suy nghĩ này, loại người như ngươi người thật sự là quá nguy hiểm. Yên tâm, ta còn chướng mắt các ngươi Huyền Hoàng đại thế giới. Bất quá các ngươi nếu thật là động thủ, ta cam đoan các ngươi ở đây một cái đều đi không hết. Trần Phong liên tiếp tùy ý. Nghe xong lời này Huyền Hoàng đại thế giới một đám tu sĩ có chút phẫn nộ. Bất quá cuối cùng vẫn là không có động thủ. Ngược lại ẩn ẩn có một ít nhẹ nhõm. Sau một khoảng thời gian, thiên môn mở lại, quần quần tiên chi linh khí lăn rơi xuống, trong đó xen lẫn thiên hoa phù lục, còn có một tia kim quang trộn lẫn ở trong đó. Hắc, quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng, ngang nhau trận doanh tầm đó cũng có thể chém giết. Hơn nữa như trước có ban thưởng. Trần Phong trên mặt lộ ra một tia cười nhạo dáng tươi cười, thò tay mạnh mà một chảo, một tia kim quang bị chảo tại trong lòng bàn tay, nghiền nát tiên giới pháp tắc. Hắc, lúc này đây tiên giới ngược lại là đại thủ bút. Mỗi một lần vị diện chiến tranh về sau mấy trăm năm sẽ có đại lượng tu sĩ phi thăng tiên giới, nói cho cùng tiên giới cũng là đang gia tăng thực lực của mình. Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này đây lấy được chỗ tốt vậy mà so sánh với lần chiến bại Hàn Băng đại thế giới lấy được chỗ tốt còn nhiều hơn, ngược lại là làm cho Trần Phong cảm giác có chút buồn cười. Bất kể như thế nào, đã nhận được chỗ tốt là sự thật. Đông Long đảo chỉnh thể thực lực lại lần nữa tăng cường một mảng lớn, thậm chí có người quen đã đến nửa bước địa tiên tình trạng, rất nhanh có thể tấn chức địa tiên. Đến lúc đó ngồi chấn Đông Long đảo, làm cho Đông Long đảo càng thêm ổn định. Phải biết rằng Đông Long đảo muốn tiên khí có tiên khí, yếu nhân tay có nhân thủ, nhưng là cao thủ chân chính tướng đối với mặt khác nhất lưu môn phái vẫn còn có chút không đủ dùng. Đương nhiên, Trần Phong cũng hấp thu một ít, bất quá số lượng không nhiều lắm. Những tiên đạo này mảnh vỡ Trần Phong thu thập một ít cũng chỉ là muốn nghiên cứu một chút. Trận này chiến trường, Đông Long đảo cùng Huyền Hoàng đại thế giới đều đã nhận được chỗ tốt. Về phần chiến vương các, đã đem Trần Phong tức giận tới cực điểm. Thậm chí tại vị diện chiến tranh còn chưa kết thúc thời điểm tiểu nghiêng toàn phái chi lực đi đánh Đông Long đảo. Tại Đông Long đảo lọt vào công kích thời điểm Trần Phong tiểu đã nhận được tin tức. Ngay từ đầu Trần Phong chưa từng có lo lắng nhiều. Dù sao Đông Long đảo có một đám yêu tiên tọa chấn, nói sau Đại La học phủ cùng Thiên Kiếm phái chắc có lẽ không bỏ qua. Bất quá sau đó lại nhận được một ít tin tức, Trần Phong sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng. Chiến vương các vậy mà liên hiệp Vô Tình Tiên Tông thần ma động này một ít môn phái, cái này cũng chưa tính. Vậy mà lại xuất động tiên khí, nếu nhất phái hai phái chi lực, Trần Phong cũng không phải lo lắng. Gần đây Đông Long đảo phát triển nhanh chóng, dưới trướng thủy yêu nhiều tới cực điểm, vừa vặn dùng để tôi luyện. Bất quá cái này mấy nhà cùng một chỗ liên thủ, lại thêm thượng tiên khí, Đông Long Đảo khẳng định ngăn cản không nổi. Chớ quên, Đông Long Đảo tại trong hải vực thế lực đối địch thêm nữa. Trần Phong nghĩ nghĩ, hay là quyết định thỉnh Bích Thanh đi một chuyến. Bích Thanh một mực tại Trường Sinh Tháp trong tu luyện, tiểu liên tiếp phản tranh đấu đều không làm kinh động Bích Thanh. Bất quá lúc này đây đối mặt Trần Phong thỉnh cầu, Bích Thanh cũng không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu. Sau đó một kiếm bổ ra không gian, vừa cất bước, sau một khắc đã đến Đông Long Đảo. Lúc này thời điểm Đông Long Đảo thế cục còn không phải đặc biệt nguy cấp, bất quá nhưng có chút nghiêm trọng. Chiến Vương Các xuất động đệ tử rất nhiều, vị diện chiến trường tình huống làm cho Chiến Vương Các hận thấu Đông Long Đảo, cơ hồ là xuất động sở hữu lực lượng. Hơn nữa bởi vì những nhất lưu này thế lực công kích nguyên nhân, vốn đang xem như bình tĩnh vùng biển cũng trở nên sôi trào. Đông Long Đảo một ít đối địch thế lực cũng bắt đầu dục dịch, thậm chí đại lượng thủy yêu thủy quái bắt đầu tập kết. Dựa theo loại tình huống này cùng Đông Long Đảo thế cục xem ra, nếu không thể hữu lực vãn hồi, như vậy Đông Long Đảo phạm vi sổ trăm vạn dặm địa bàn sẽ một lần nữa trở nên chia năm xẻ bảy. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ cùng thủy yêu chết thương. Bất quá may mắn, Bích Thanh chạy tới. Bích Thanh sau khi tới vung tay lên tiểu là vài đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí tiểu đánh chết một gã địa tiên. Tiểu tử này, để cho ta tới làm loại sự tình này, thật sự là có chút quá khi dễ người rồi. Bích Thanh lắc đầu thở dài nói ra, bất quá hạ tay lại không có lưu tình. Thượng tiên ra tay, một trường đánh ra, tiểu là đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt. Chiến Vương Các một phương tu sĩ trận doanh trực tiếp bị đánh tan. Bất quá sau đó tiểu xuất động tiên khí, hơn nữa còn là bốn kiện. Nguyên lai là có tiên khí, trách không được tiểu tử này để cho ta đến đây. Bất quá chỉ là địa tiên thúc dục, đối với ta không tạo được cái uy hiếp gì. Bích Thanh sắc mặt bình thản, vốn Đông Long Đảo đối mặt áp lực khá lớn, lúc này có thượng tiên gia nhập, toàn bộ Đông Long Đảo áp lực tiểu mạnh mà giảm bớt. Nói sau một gã thượng tiên chỗ mang đến ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Đông Long Đảo khí thế cùng chiến ý mạnh mà bốc lên. Vị diện bên trong chiến trường, nhìn xem khép lại không gian, Trần Phong hơi chút trầm tư thoáng một phát, sau đó lấy ra Kim Huyền Kiếm mạnh mà vẽ một cái, một đạo khe hở tại trong không gian tỏa ra. Vèo, Kim Huyền Kiếm hóa thành một đạo kim quang chui đi vào, rất nhanh đã đến Đông Long Đảo trên không. Sau đó dừng lại một chút về sau mạnh mà một cái lập lòe tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tinh thần quần đảo, tại Mênh Mông trong hải vực cũng là một chỗ so sánh nổi danh địa vực. Quần đảo bản thân tiểu tài nguyên dồi dào, càng khó được chính là đáy biển phía dưới có linh mạch tồn tại, cũng là một chỗ thế lực khắp nơi giúp nhau tranh đoạt đặc thù chi địa. Vốn Đông Long Đảo đã khống chế hơn phân nửa tinh thần quần đảo, bất quá một thời gian ngắn có thể hoàn toàn khống chế tinh thần quần đảo. Đến lúc đó đã có tinh thần quần đảo cái này khối ván cầu cùng căn cứ, về sau Đông Long Đảo phát triển hội càng thêm nhanh chóng. Nhưng là lúc này, tinh thần quần đảo lại đã xảy ra đại quy mô náo động. Đóng tại tinh thần quần đảo Đông Long Đảo thế lực cơ hồ hoàn toàn bị đuổi ra ngoài, nhưng lại tại gặp lấy hàng hà hải yêu đuổi giết công kích. Cũng may mắn có Phong Lôi Song Đầu Dao cùng Băng Xương Xà yêu tọa trấn ở chỗ này. Bằng không thì Đông Long Đảo một đám tu sĩ cùng hải yêu vệ sĩ chỉ sợ hội bị tàn sát sạch sẽ. Phong Lôi Song Đầu Dao là trung giai địa tiên, Băng Xương Xà yêu cũng là đỉnh cấp ma vương. Xà Dao bản thân tiểu am hiểu thủy chi lực, có cái náo động hai vị này lập tức tiểu đội lên nhất căng thẳng địa phương. Bất quá, dù cho như vậy, Đông Long Đảo như trước ngăn không được tan tác thế cục. Lúc này đây Hải Dương ở chỗ sâu trong thế lực ấn nhượng đã lâu, công kích lực độ thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa Đông Long Đảo song mặt thủ địch, căn bản không có nhiều như vậy lực lượng để ngăn cản đối phương điên cuồng tiến công. Quy 1 chương 929, tu luyện giới hỗn loạn. Đáng tiếc, ta bây giờ còn là không thể tấn thăng đến ma thần cấp độ, bằng không thì mới có thể ngăn cản một hồi Băng Xương Xà yêu loát có chút tiếc nuối nói. Dù cho ngươi tấn chức ma thần, phát ra nổi hiệu quả cũng không lớn, cũng chỉ là kéo dài một ít tan tác thời gian mà thôi. Vốn ta cho rằng dựa vào trong tay của ta tiên khí Thương Lãng Đao ngồi trấn tinh thần quần đảo là không có vấn đề, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà cũng xuất động tiên khí, đối phương có chuẩn bị mà đến, chúng ta hay là tạm thời lui bước a, chờ đảo chủ dẫn người trở lại nói sau phản công sự tình. Phong Lôi Song Đầu Dao nói ra, lời nói mặc dù nói như thế, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, như vậy lui về sau còn muốn tưởng phản công tiểu khó khăn, trước có biển sâu rất nhiều. Thế lực, sau có trong nguyên nhất lưu môn phái, Đông Long đảo lúc này đây tất cả đều là một hồi rất lớn kiếp nạn rồi. Đợi đảo chủ trở lại, hắc, chỉ sợ đều đã chậm a. Bất quá đúng vào lúc này, một điểm kim quang từ đằng xa bay tới, sau đó mạnh mà nổ tung, hàng hà kiếm khí coi như mưa to gió lớn, một hồi mang tất cả đuổi giết Đông Long Đảo tiến lên thủy yêu đều bị chém thành mảnh vỡ. Sau đó Băng Xương Xà yêu trong tay chầm xuống, nhiều hơn một thanh lập loè lừng lánh trường kiếm. Tiên khí Phong Lôi Song Đầu Dao cùng Băng Xương Xà yêu đồng thời lên tiếng kinh hô. Đây là ta bản thân ngưng luyện ra được tiên khí, các ngươi dùng có lẽ thuận tay một ít. Trần Phong thanh âm theo Kim Huyền Kiếm trong truyền lại đi ra. La đảo chủ vậy mà theo chiến trường trong đem tiên khí truyền lại đi ra. Băng Xương Xà yêu kích động nói. Đã như vậy, chúng ta không cần lui về phía sau rồi. Hai kiện tiên khí chấn thủ tinh thần quần đảo, cái này có lẽ không có vấn đề đi à nha. Kỳ thật Trần Phong cũng là có chút buồn bực, trên người mình xác thực có vài kiện tiên khí, nhưng là mình Kim Huyền Kiếm thực tại trong tay mình từng bước một tiến giai đi lên, những thứ khác tiên khí đều là cường ngạnh thủ đoạn cướp đoạt tới, đã không có Trường Sinh Tháp chấn áp, Trần Phong cũng sợ hội xảy ra vấn đề gì, lúc này mới chỉ là ném ra một thanh Kim Huyền Kiếm mà thôi. Có Bích Thanh tiền bối tọa chấn, có lẽ vấn đề không lớn à, nếu không đi, cùng lắm thì bước lên một ít hiểm, trực tiếp phản hồi bất quá tiếp được Đông Long Đạo không hề hướng Trần Phong cầu cứu, Trần Phong lúc này mới dần phóng tùng hạ đến. Nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, Đông Long Đảo phân biệt lại cùng môn phái khác hợp tác, cùng Trung ương, Nguyên Thủy, Linh Châu tam phương đại thế giới chiến đấu ba lượt, cái này nhất giai đoạn vị diện chiến tranh mới tính toán chấm dứt. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào cái này một cái không gian, tiếp được còn có thể trao đổi vị trí đi mặt khác không gian tiếp tục chiến đấu chém giết, tổng cộng muốn tiếp tục bách niên thời gian. Trần Phong dẫn đầu Đông Long đảo tu sĩ tăng thêm tán tu tổng cộng có hơn 2 vạn người, từng tràng chiến tranh sau khi chấm dứt, chỉ còn lại có 1 vạn tà hữu, Đông Long đảo tu sĩ tổn thất 4 thành, bất quá có thể kiên trì xuống tu sĩ tất cả đều đã nhận được rõ ràng tiến bộ, có 4 người thành công tấn chức địa tiên chi cảnh, còn có vài chục người thiên nhân cảnh tu sĩ tấn thăng đến nhân tiên. Loại này cao đoàn chiến lược mới là một môn phái cần có nhất. Trận này chiến tranh chấm dứt, tiếp được có 1 năm thời gian đến chỉnh đốn, vì vậy Trần Phong dẫn người quay trở về Đông Long đảo, mà khác mấy ngàn tên tán tu ngược lại là đại bộ phận lựa chọn gia nhập Đông Long đảo. Trần Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể ở vị diện trong chiến tranh sống sót không hề nghi ngờ đều là tinh anh. Trần Phong dẫn người lúc trở lại, Đông Long đảo thế cục đã vững vàng xuống, có Bích Thanh người này thượng tiên tọa chấn, tứ phương thế lực tất cả đều yên tĩnh trở lại. Chiến vương các trước đó lần thứ nhất công kích Đông Long đảo, cuối cùng cũng rơi vào cái tổn hại binh tắc thì đem cục diện. Vốn Trần Phong lúc này đây trở lại muốn thu thập đối phương, bất quá nghĩ hay là quyết định chờ chiến đấu sau khi chấm dứt lại cùng đối phương tính sổ. Lúc này đây Đông Long đảo lọt vào công kích, sau đó chuyển bại thành thắng, càng là trực tiếp đứng vững vàng bước chân, liền tinh thần quần đảo đều toàn bộ chiếm lĩnh. Trần Phong cũng quyết định một lần nữa bổ sung một ít nguồn mộ lính. Lúc này đây nhân tiên gia tăng đã đến 150, thiên nhân cảnh tu sĩ gia tăng đã đến 2 vạn, bởi vì Trần Phong thấy được trận này chiến tranh mang tới tốt lắm chỗ. Một năm thời gian trôi qua rất nhanh, Trần Phong một mực tại chịu đựng ngưng rèn bản thân, cũng không có đi trùng kích địa tiên chi cảnh, ngoại trừ đem bản thân cô động càng thêm tinh khiết bên ngoài, tự là cô động binh khí pháp bảo. Phải biết rằng Trần Phong trong cơ thể không phải tiên khí tự là đạo khí, mỗi một kiện đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, mà những lực lượng này tất cả đều tụ tập tại Trần Phong trong cơ thể, hoặc là hòa giải Trần Phong dung làm một thể, cái này bản thân tự là Trần Phong lực lượng. Cho nên nói, Trần Phong tiểu là bế quan tu luyện 1000 năm, đều chê ít. Tiếp được Trần Phong dẫn đầu Đông Long đảo tiếp tục tiến vào vị diện khác không gian, phân biệt cùng Cửu Đại thế giới, Lôi Cương đại thế giới, Huyết Sát đại thế giới, Thương Minh đại thế giới, Hỏa Diễm đại thế giới chờ này một ít không sai biệt nhiều thế giới đã xảy ra đối kháng, một mực rằng có 100 năm thời gian. Mỗi chuyển đổi một ít không gian, Trần Phong sẽ đổi binh lực, bổ sung lính, chờ vị diện chiến tranh sau khi chấm dứt, trải qua công tác thống kê, trong chiến tranh tổn thương Đông Long đảo tu sĩ tiếp cận 10 vạn, bất quá toàn bộ Đông Long đảo thế lực lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Địa tiên gia tăng lên đem gần 100, nhân tiên gia tăng 3000, hơn nữa mỗi người đều là trải qua máu tươi cùng tánh mạng tẩy lễ. Có thể nói Đông Long đảo thực lực bây giờ đã vượt qua tu luyện giới vô cùng nhiều một bộ phận nhất lưu thế lực. Đương nhiên, trận này đại quy mô oanh oanh liệt liệt chiến tranh không chỉ là Đông Long đảo tiền lời, còn có một chút môn phái cũng đã nhận được thiên đại chỗ tốt, thậm chí có một ít địa tiên trực tiếp tại chiến trường trong đột phá phi thăng tiến nhập tiên giới. Vị diện chiến tranh sau khi chấm dứt, không đợi Trần Phong động thủ, tu luyện giới mà bắt đầu hỗn loạn, chiến tranh nổi lên bốn phía, rất nhiều môn phái đều bị mang tất cả trong đó. Một phương diện có chút môn phái trong chiến tranh thực lực tăng nhiều, đúng là khuyết trương thời điểm, có chút môn phái thì là trong chiến tranh tổn hại binh tắc thì đem, thế lực khác đương nhiên sẽ không buông tha cái này hay cơ hội. Thứ hai tiểu là mọi người trong chiến tranh tiếp được thù hận, vị diện chiến tranh sau khi chấm dứt còn không có đã nghiền, vì vậy cứ tiếp tục đánh. Đông Long đảo chỉ là đang trông xem thế nào nửa năm thời gian liền không nhịn được tham chiến rồi, bởi vì nếu không tham chiến, chỉ sợ tốt rồi bản sẽ bị chia cắt sạch sẽ rồi. Đông Long đảo chủ yếu thế lực đều tại hải ngoại, lúc này đây đúng là một cái hướng lục địa pháp trận cơ hội tốt. Trước khi, Chiến Vương Các, Thần Ma Động, Vô Tình Thiên Tông này một ít môn phái liên thủ đánh Đông Long đảo, cùng Đông Long đảo tiếp được thù hận, Trần Phong vừa vặn mượn nhờ tại lấy cớ này xuất binh. Bởi vì Chiến Vương Các tại vị diện trong chiến tranh thất bại, về sau lại bị Đông Long đảo một phen giết chóc, làm cho thực lực giảm lớn, mặt khác một ít môn phái sớm tiểu đợi đến cơ hội, cho nên Đông Long đảo xuất binh thời điểm, Chiến Vương Các đã tan vỡ một nửa, liền địa bàn đều không có còn lại bao nhiêu. Bất quá Đông Long đảo lại không có khách khí, đã xuất binh rồi, liền trực tiếp cướp địa bàn, gặp được một ít quan hệ không tệ môn phái, là tốt rồi tốt trao đổi phân phối, muốn là đối thủ không có gì giao tình, trực tiếp quét ngang. Đông Long đảo chỗ bày ra thái độ cùng phương thức tiểu là bá đạo, phi thường bá đạo. Lúc này thời điểm, cả cái tu luyện giới mới nhìn rõ ràng Đông Long đảo vậy mà đã trở nên lợi hại như vậy rồi. Trước khi Đông Long đảo là một phương bá chủ, nhưng là một ít nhất lưu thế lực hay là theo đáy lòng xem thường Đông Long đảo, cho rằng Đông Long đảo chẳng qua là một cái nhà giàu mới nổi, ỷ vào Đại La học phủ cùng Thiên Kiếm phái ảnh hưởng mới phát triển. Nhưng là hiện tại mọi người mới hiểu được, nguyên lai Đông Long đảo đã trưởng thành là một cái quái vật khổng lồ, đại bộ phận nhất lưu thế lực đều không thể địch nổi. Rất nhanh, Chiến Vương các bị diệt, Đông Long đảo thừa cơ chiếm cứ 1/10 địa bàn. Ngay sau đó Thần Ma Động chia 5 x 7, Đông Long đảo y nguyên chiếm cứ thập phần chi lực địa bàn, bất quá Thần Ma Động tổng bộ lại bị Trần Phong dẫn người vơ vét không còn gì. Vô Tình Thiên Tông tiêu diệt, lúc này đây Đông Long đảo không có được chỗ tốt, bởi vì ra tay đã chậm, Vô Tình Thiên Tông bị bỗng nhiên xuất hiện hai cổ thế lực đã diệt tông môn. Vĩnh Hằng đại thế giới một mảnh hỗn loạn, không ngừng có môn phái tiêu vong, trong đó kể cả một ít truyền thừa 100 vạn 5000 vạn năm môn phái, không hoàn toàn có mới môn phái của thời, còn có tựu là che giấu tu hành môn phái hoặc là một ít đã từng tồn tại môn phái cho tàn lại cháy. Tóm lại, Vĩnh Hằng đại thế giới rất loạn. Trần Phong rất nhanh tựu xem minh bạch, Đông Long đảo muốn chỉ lo thân mình, không đếm xỉa đến là không thể nào, ngươi không đi công kích người khác sẽ đến công kích ngươi, còn không bằng thừa dịp hiện tại hỗn loạn thời điểm xuất binh, kiếm một chén canh, mở rộng thực lực. Đông Long đảo mặc dù hung hăng càng quái, nhưng lại tự mình hiểu lấy, cướp đoạt địa bàn cũng không nhiều, nhưng đều là trọng yếu vị trí, Trần Phong biết rõ làm sự tình nhất định phải dựa theo lực lượng của mình đến, bằng không thì tựu là tạm thời đem địa bàn cướp đến tay rồi, đến cuối cùng vẫn là hội xảy ra vấn đề. Bất quá làm cho Trần Phong có chút đề phòng đúng là Bắc Nguyên Cựu Tiêu Cung ba phái một mực rất tiến tĩnh, tựa hồ không có cuốn vào trong đó. Tự là một ít địa bàn bị thế lực khác môn phái ngưng chiến, ba phái cũng không có đi ra tỏ thái độ, rất nhiều người đều cho rằng Cửu Tiêu Cung ba phái xảy ra vấn đề, có thể là bởi vì lúc trước cùng Thái Ất môn chiến tranh nguyên nhân, nguyên khí đại thương, thế lực lớn tổn hại, một ít môn phái thăm dò mấy lần về sau, chứng kiến Cựu Tiêu Cung ba phái không có động tĩnh, vì vậy cả đám đều nổi lên lá gan, Bắc Nguyên nhất lưu môn phái Di Vãng đều đã bị Cựu Tiêu Cung ba phái áp chế, lúc này thời điểm xoay người ngược lại là có một loại sảng khoái cảm giác. Địa bàn không ngừng mà mất đi, Cựu Tiêu Cung ba phái y nguyên yên tĩnh, bất quá tại phía xa trong Nguyên Trần Phong lại biết sự tình không có đơn giản như vậy, trong lúc Trần Phong thậm chí rút sạch đi một chuyến Bắc Nguyên, trải qua một phen dò xét về sau Trần Phong thở dài một hơi, biết rõ Bắc Nguyên rất nhanh sẽ loạn càng thêm lợi hại. Thái Ức Môn không có chủ động đi ra ngoài cùng môn phái khác giao chiến tranh đoạt địa bàn, Thái Ức Môn tôn chỉ tựu là phát triển mạnh bản thân thực lực, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không thì sẽ không cùng thế lực khác phát sinh xung đột, mặc dù Thái Ức Môn đang cùng Cựu Tiêu Cung trong chiến tranh tổn thất thảm trọng, nhưng là dù sao đã từng là nhất lưu môn phái, nội tình vẫn còn, một ít môn phái ngược lại cũng sẽ không thái quá mức khinh thị. Loạn loạn loạn, cái này thật đúng là loạn a. Hôm nay, Trần Phong tại Đông Long đảo chiêu đãi một đám tu sĩ, những tu sĩ này đều là tới từ ở Đại La học phủ, là Trần Phong cùng trưởng hảo hữu, nói tứ đại học phủ là tu luyện giới mạnh nhất tồn tại, nhưng là lúc này đây hỗn loạn cục diện, tứ đại học phủ cũng không có tham dự, không có xuất động xuất kích đi cướp đoạt bản, thế lực khác cũng càng thêm sẽ không đi treo chọc cái này bốn phía tồn tại, nói tứ đại học phủ tính toán là cả cái tu luyện giới trong an tĩnh nhất địa phương rồi. Quy 1 chương 930, độ kiếp. Mượn Đại La học phủ mà nói, ngoại giới bất kể như thế nào loạn, toàn bộ Đại La sơn mạch y nguyên như cũ, không người nào dám tới quấy rối, thực sự tới quấy rối cũng sống không lâu lâu. Hắc, lúc ban đầu, thực còn có hai cỗ che giấu tông môn nghĩ đến chúng ta Đại La sơn mạch tìm phiền toái, chỉ có điều về sau đã bị chúng ta học phủ xuất động một ít trưởng lão, đem cái này hai cái tông môn chạm giết sạch, trong đó kể cả 20 tên điệu tiên, đầu năm nay 20 tên điệu tiên còn có thể đỉnh cái gì dùng nói chuyện chính là một gã cao giai nhân tiên, diện mạo bình thường, nhưng là nói ra được lời nói lại không bình thường, lời này nếu truyền đi, cũng không có người sẽ cho rằng người này khẩu khí đại. Người này tên là Ngô Hoa, danh tự cũng rất bình thường, bất quá tu luyện con đường lại không bình thường, thiên tư kinh người, chiến lược phi phàm, bản thân cũng người mang linh căn. Vậy cũng là giết gà dọa khỉ rồi, hiện tại cả cái tu luyện giới một mảnh hỗn loạn, có chút môn phái cũng xác thực hư không tưởng nổi, tựa như bỗng nhiên xuất hiện cái gì quỷ vương tông, tu luyện tất cả đều là tà công bí thuật, vậy mà thôn phệ người bình thường hơn phách. Mấy ngày hôm trước ta cùng sư huynh đệ đi dò xét, cùng đối phương một phen giao thủ, không thể không nói, cái này quỷ vương tông vẫn có một ít cao thủ, đây là Xích Hỏa Hầu, cùng Trần Phong coi như là bằng hữu cũ rồi. Trải qua vị diện chiến tranh, Xích Hỏa Hầu cũng thành công tấn thăng đến cao giai nhân tiên cảnh giới. Đây đều là vị diện chiến tranh dẫn, căn cứ tư liệu ghi lại dị vãng cũng là như thế. Chúng ta tứ đại học phủ cũng là tại loại tình huống này chậm rãi quật khởi, tiếp được chỉ sợ hội hỗn loạn ngàn năm, Lam Lăng nhàn nhạt nói ra. Lúc này Lam Lăng khí chất có chút biến hóa, xem càng thêm bình thường cùng nội liễm, bất quá Trần Phong lại có thể cảm nhận được Lam Lăng trong cơ thể khủng bố lực lượng. Vốn tại Trần Phong xem ra Lam Lăng trải qua vị diện chiến tranh về sau có thể tấn thăng một cấp đến trung giai nhân tiên coi như là không tệ rồi, lại không nghĩ rằng trăm năm thời gian vậy mà tăng lên hai cái cảnh giới, đạt tới cao giai nhân tiên tình trạng, sức chiến đấu cùng Xích Hỏa Hầu đều tương xứng. Không hổ là đặc thù thể chất a, tốc độ tu luyện so tu sĩ khác mau ra quá nhiều, Trần Phong âm thầm cảm khái. Hội loạn hơn 1000 năm, cũng không nhất định, lúc này đây vị diện chiến trường tựa hồ cùng dĩ vãng có chút bất đồng, nhiều như vậy chuyển thừa mấy trăm vạn năm môn phái đều tiêu diệt rồi, đây chính là chúng ta vĩnh hằng đại thế giới thua ngàn vạn năm đều không có qua sự tình. Bất quá chúng ta Đại La học phủ không có ý định quyết trường, ngược lại là có chút làm cho người phiền muộn, vị diện chiến tranh sau khi chấm dứt ta đều có chút ngứa tay rồi. Tứ đại học phủ đi chính là cao đoan lộ tuyến, chỉ cần hấp thu thiên phú kinh người tu sĩ là được rồi, bất quá lúc này đây tu luyện giới quấy rầy, kỳ thật chúng ta học phủ hay là nhận lấy một ít ảnh hưởng, một ít tại học phủ trong tiềm tu các sư huynh đệ không phải là nhao nhao về nhà. Lúc này đây đến đây Đông Long đảo bái phòng Trần Phong Đại La học phủ tu sĩ tổng cộng có 30 người, trong đó đại bộ phận đều cùng Trần Phong quan hệ không tệ, một phen đàm luận về sau Trần Phong cũng dần dần đã minh bạch những người này ý đồ đến, cái kia chính là Đại La học phủ bên trong một ít tu sĩ cũng kìm nén không được rồi, muốn tại trong loạn thế kiếm một chén canh, Đại La học phủ cao tầng không biểu lộ thái độ, phía dưới tu sĩ tiểu nhau nhau khác tìm phương pháp, hoặc là liên thủ, chính mình làm một mình, hoặc là phản hồi chính mình một phái, mà Xích Hỏa Hầu bọn người nhân số cũng không ít, trước tiên liền nghĩ đến Trần Phong, Đông Long đảo mấy năm này uy danh thế nhưng mà càng ngày càng cao, làm cho người không dám coi thường. Chư vị ý đồ đến ta hiểu được, chúng ta Đông Long đảo gần đây chiến tuyến quá dài, nhân thủ không đủ, chính cần muốn đi tìm một ít giúp đỡ, các vị tới đúng lúc, 3 ngày sau đó, do Kim Con Ba Ba lão tổ dẫn đội, đang muốn đi công kích Hồn Thiên Các, đến lúc đó cần các vị xuất thủ tương trợ. Trần Phong vừa cười vừa nói: "Ha ha, Trần sư huynh thật sự là khách khí." Đối phó Hồn Thiên Các, Trần Phong vốn ý định tự mình tiến đến, bất quá Đại La học phủ người tới, Trần Phong tiểu không có ý định khởi hành rồi, Hồn Thiên Các coi như là nhất lưu môn phái, chính mình dưới trướng tu sĩ tiến đến dốc sức liều mạng, khẳng định lại là một hồi ác chiến. Đại La học phủ xuất động trên trăm danh nhân tiên, coi như là giúp mình đại ân, đến lúc đó phân một ít chỗ tốt cũng là nên. Kỳ thật Trần Phong một mực đang đợi tu luyện giới loạn lợi hại hơn một ít, đang đợi Cửu Tiêu Cung ba phái ra tay, chính mình Đông Long đảo âm thầm đã ở tích xúc một cỗ hùng hậu lực lượng, vì chính là tại thời khắc mấu chốt lôi ra đến, muốn làm những năm này Trần Phong lấy ra vượt qua 1 tỷ linh thạch cũng không phải là lãng phí đến. Liên tục không ngừng tu sĩ theo Đông Long đảo trong phạm vi thế lực các nơi hòn đảo đi tới, tiến vào đất liền, cướp đoạt bản, Trần Phong lại phản mà tiến vào hải dương ở chỗ sâu trong, bởi vì hải dương ở chỗ sâu trong lại lần nữa không ổn định. Trần Phong không có dẫn người, tựu như vậy một mình một người, không ngừng cần cường đại hơn thủy yêu thủy quái chém giết. Một năm thời gian, Trần Phong chém giết yêu tiên vượt qua trên trăm, trên ước giảm vùng biển cũng biết Đông Long đảo đảo chủ chiến lược phi phạm, tâm ngoan thủ lạt, trong đó đều biết lần, hơn nhiều tên yêu tiên liên thủ vây công Trần Phong, kết quả như cũng là bị Trần Phong từng cái chém giết, tạo thành ảnh hưởng tựu là Đông Long đảo thế lực lại lần nữa mở rộng một vòng. Trần Phong tại sâu dưới biển tìm kiếm khắp nơi hiểm cảnh tôi luyện, cắn nuốt vài chỗ hải nhãn về sau, Trần Phong trong cơ thể cực phẩm đạo khí biển sâu chi nhãn rốt cục tấn thăng đến hạ phẩm tiên khí phẩm giai, sau đó không bao lâu, Hải Ly Châu cùng Thủy Hỏa Trường Mâu cũng một trước một sau vượt qua thiên kiếp, trở thành hạ phẩm tiên khí. Liên tiếp ba kiện đạo khí tấn thăng tiên khí, Trần Phong rốt cục áp chế không nổi rồi, lực lượng trong cơ thể núi lửa phun trào không ngừng bay lên lấy, thăng lên đến cực điểm về sau như trước không có dừng lại, sau đó Trần Phong ngay tại sâu trong nước bắt đầu độ kiếp. Độ thiên kiếp, tấn chức địa tiên. Ngày hôm nay, phạm vi 10 vạn vùng biển đều đang chấn động, các loại nhan sắc lôi điện chi lực tại trên mặt biển không ngừng lan lộn, ngay tại lôi hải vị trí trung tâm, Trần Phong tay cầm trường mâu cùng một chỉ thanh sắc giao long bác đầu lấy, cái này chỉ giao long mặc dù là do thiên kiếp chi lực tạo thành, nhưng là trong cơ thể đã có đại đạo pháp tắc chi lực di động, là hàng thật giá thật yêu tiên, hơn nữa thiên phú nước chi đại đạo, tại trên biển cảng có thể phát huy ra thực lực đến. Trần Phong chiến đấu vô cùng vất vả, bởi vì này một lần thiên kiếp vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng, bốn phía có lôi điện pháp tắc áp chế, Trần Phong cùng cái này chỉ thanh sắc giao long đã chiến đấu 3 ngày 3 đêm, Trần Phong lấy ra thích thiên mâu như trước không thể thủ thắng. Trong lúc Trần Phong nhiều lần đâm trúng đối phương, nhưng là cái này đầu giao long rất nhanh tựu khôi phục như lúc ban đầu, Trần Phong tu luyện trường sinh chân kinh, thương thế trên người cũng là rất nhanh khôi phục, bất quá một lúc sau tựu so ra kém thiên kiếp chi lực quần quần không ngừng. Lúc này đây thiên kiếp rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì rồi, nếu không phải ta tu luyện trường thắng chân kinh, trong cơ thể có các loại pháp bảo hộ thân, đổi thành tu sĩ khác đến đây, tựu là hao tổn đều hao tổn chết rồi. Trần Phong liều mạng bị đánh một cái, một mâu lại lần nữa đâm xuyên qua thanh giáp giao long, quả nhiên lúc này đây thanh giáp giao long rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu, bất quá Trần Phong hai mắt lại mạnh mà sáng. Ta xem ai có thể kéo qua ai, Trần Phong hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể cuộn cuộn, sức chiến đấu vậy mà so vừa rồi tăng lên một cấp độ. Tiếp được lại là 2 ngày thời gian, Trần Phong tổng cộng đâm xuyên qua đối phương hơn 100 lần, một lần cuối cùng một mâu quét ngang, đem thanh giáp giao long đánh tan, sau đó trường sinh tháp phát ra một cỗ hấp lực đem tán loạn tinh khí thần cắn nuốt sạch, trong đó một tia đã đến Trần Phong trong cơ thể, Trần Phong hít sâu một hơi, toàn thân huyết khí phủ dũng, chân khí cuộn cuộn, tinh khí thần cô động như hỏa, rất nhanh tăng lên. Bất quá không đợi Trần Phong khôi phục đến đỉnh điểm, một đầu nước sơn đen như mực cực lớn giao long xé rách kết vân, rất nhanh xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, một móng vuốt đối với Trần Phong chào đi qua. Trần Phong trong tay thích thiên mâu rất nhanh ngăn tại trước mặt, nhưng vẫn là bị một móng vuốt trùng trùng điệp điệp đánh tiến vào trong nước biển, dâng lên vạn trượng của nước. Hủy diệt chi lực ngưng tụ thành giao long, trung phẩm yêu tiên, chống đỡ mà vượt thế giới khác thượng phẩm yêu tiên, hắc, siêu qua người độ kiếp hai cái đại phẩm giai, hay là thuần túy hủy diệt chi lực, có thể ngăn cản tiên khí công kích, xem ra là tiên giới cho ta động tay động chân, 89 phần 10 là lôi giới. Làm như vậy có thể có ý gì ấy ư? Trần Phong cười lạnh, trong tay thích thiên mâu huy động, tiến lên cùng áo giáp màu đen giao long đấu cùng một chỗ. Cái này đầu giao long rõ ràng so sánh với một đầu thanh giáp giao long còn lợi hại hơn một chút, Trần Phong thi triển toàn thân thủ đoạn cũng chỉ là miễn cưỡng đấu cái lực lượng ngang nhau, bất quá muốn đánh lui đối phương cơ hội là không thể nào. Chẳng lẽ lúc này đây muốn đánh đấu cái đo đếm thiên thời gian? Không được, nhất định phải đánh nát thằng này. Trần Phong cắn răng một cái, trấn áp trong người một kiện đạo khí ông ông chấn động, thật giống như bị phong ấn thứ đồ vật mạnh mà bỏ niệm phong, một cổ bá đạo lực lượng lập tức tại Trần Phong trong cơ thể nổ tung, đem Trần Phong cả người đều bao khỏa. Trần Phong trong cơ thể có vài chục kiện pháp bảo, đều là đạo khí cùng tiên khí, trước khi nói là luyện hóa, mình cũng thế nhưng mà vận dụng, nhưng là cũng không phải chân chính luyện hóa, không có chính thức cùng Trần Phong huyết nục tương liên, không hoàn toàn thuộc về Trần Phong chính mình, chỉ có từ vừa mới bắt đầu chưa từng đã có hoàn toàn do Trần Phong ngưng luyện ra được trường sinh binh khí mới xem như chính thức thuộc tại pháp bảo của mình. Nói trắng ra là những pháp bảo này tựu là bị Trần Phong sử dụng bí thuật trấn áp trong người, thì ra là trường sinh tháp trong ghi lại trấn huyệt chi thuật. Lúc này đây bỏ niệm phong chính là hạo nhiên thực kiếm quang, cái này trường kiếm đi theo Trần Phong thời gian dài nhất, bị Trần Phong luyện chế số lần cũng là tối đa, cũng là dễ dàng nhất hoàn toàn luyện hóa hòa hợp hết đủ. Bất quá Trần Phong cũng có tính toán của mình, vừa vặn mượn nhờ lúc này đầy thiên kiếp đem trong cơ thể một ít pháp bảo gây dựng lại một lần. Hạo nhiên chân cương kiếm vốn là bộc phát ra sở hữu lực lượng, cuối cùng càng là oanh một tiếng nổ tung, hóa thành mảnh vỡ, một bộ phận năng lượng dung nhập Trần Phong trong cơ thể, gia tăng Trần Phong sức chiến đấu. Lúc này thời điểm trường sinh kiếm tắc thì là nhân cơ hội đã đến thiên nguyên trong huyệt, hạo nhiên chân cương kiếm mảnh vỡ nhau nhau sáp nhập vào trường sinh kiếm bên trong, từ nay về sau, Trần Phong trong cơ thể không còn có hạo nhiên chân cương kiếm, có chỉ là trường sinh kiếm. Một kiện đạo khí hoàn toàn phong thích, Trần Phong tạm thời chiếm cứ thượng phong, bất quá Trần Phong cũng là có khổ nói không nên lời, vừa rồi hạo nhiên chân cương kiếm bỏ niêm phong tự bạo, thiếu chút nữa đem thiên nguyên huyệt đều chống đỡ bạo, cũng hạnh tốt chính mình sớm có chuẩn bị, thân thể huyệt khiếu cường hành, lại có trường sinh kiếm rất nhanh tiến vào trong đó chấn áp, bất quá trong cơ thể y nguyên coi như có một ngọn núi lửa tại phun trào, muốn xé nát nhục thể của mình. Một ngày sau đó, Trần Phong một mâu đánh tan áo giáp màu đen giao long, hủy diệt chi lực hơn phân nửa đều tiến nhập Trần Phong trong cơ thể, loại này dung hợp thiên kiếp chi lực cùng đại đạo pháp tắc chí lực năng lượng vừa vặn dùng để tu luyện cùng luyện khí. Quy 1 chương 931, tấn chức địa tiên. Ngay tại Trần Phong cho rằng thiên kiếp muốn lúc kết thúc, kiếp vân phiên cuộn vỡ ra, một đầu đầu sinh độc giác, bốn chảo vung dậy, quanh thân che kín kim sắc lân giáp giao long lại lần nữa xuất hiện. Vừa hiện thân tựu là phô thiên cái địa long uy, phạm vi 10 vạn vùng biển. Sở hữu thủy yêu thủy quái đều dốc sức liều mạng hướng đáy biển ở chỗ sâu trong kín đáo đi tới, thậm chí có dùng thần long chi lực rồi. Đáng tiếc như cũng là yêu tiên, bất quá thực sự tiếp cận yêu hoàng rồi. Đây là tiên giới nhúng tay mạnh nhất tầng thứ a, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vốn Trần Phong đối với tiên giới cũng không có ý kiến gì, dù sao tiên giới cùng chính mình không có gì liên quan đến. Nói mình bình thường tu luyện, hấp thu tiên giới chi lực, ngược lại coi như là một ít nhân duyên. Bất quá lúc này Trần Phong cũng có chút khó chịu rồi, trong nội tâm sinh sôi đi một tí ý niệm trong đầu. Tiên giới, ta không đi đối với phó các ngươi, các ngươi đến nghĩ đến cho ta thêm phiền toái. Cũng thế, các khoản đó ta sẽ một bút bút nhớ kỹ. Trần Phong nói xong trong tay Thích Thiên Mâu huy động hai cái, khí tức trên thân càng ngày càng tăng vọt, cũng không có một tia tiêu hao dấu hiệu. Ngay tại Trần Phong nô lên trường mâu phân chấn tinh thần muốn tiến lên đại chiến chém giết một hồi thời điểm, Kiếp Vân phiên cuộn, lại có một con dao long xuất hiện, giống nhau là thân thể cao lớn cùng độc giác, bốn chảo, chỉ có điều nhưng lại một thân màu vàng đất lân giáp, uy mãnh lấm lấm, đại đạo chi lực không có che giấu theo trên người phát ra. Trần Phong khẽ miệng nhịn không được khẽ nhăn một cái, một đầu kim hệ giao long, một đầu thổ hệ giao long, một công kích, một phòng ngự, tất cả đều là cao giai yêu tiên. Chậc chậc, đây là muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt rồi. Ta chẳng qua là tấn chức địa tiên mà thôi, cũng không phải tấn chức thượng tiên. Trần Phong ánh mắt càng ngày càng lạnh, trái tim đại lực lúc đích, lực lượng cường đại trong người bắt đầu khởi động lấy. Bất quá Trần Phong lại trở nên càng thêm tỉnh táo lại, bởi vì Trần Phong biết rõ tiếp được tràng diện chính mình có lẽ rất khó ứng phó. Trước khi một con giao long tựu làm chính mình chiến đấu vài ngày thời gian, trước mắt đồng thời xuất hiện hai cái giao long càng thêm lợi hại. Kim sắc giao long dẫn đầu công kích, tốc độ nhanh, lực công kích cường. Trần Phong dựa vào tiên khí ngăn cản đều cảm giác cánh tay run lên. Giao thủ mấy cái hiệp, màu vàng đất giao long cũng gia nhập chiến đoàn. Cái này đầu giao long tướng đối với mà nói tốc độ chậm một chút, nhưng là lực phòng ngự đã cường đại đến cực điểm. Trần Phong trong tay Thích Thiên Mâu cũng chỉ là tại đối phương trên người lưu lại một cái không ngờ lỗ thủng, lại không thể xuyên thủng. Sau đó, Trần Phong đã bị một móng vuốt đánh bay, toàn thân rung mạnh, trong cơ thể khớp xương ba rung động, liên vận hành huyết khí cùng chân khí đều có chút hỗn loạn. Vèo, không đợi Trần Phong ổn định thân hình, hai cái giao long lại lần nữa tiến lên, vây quanh Trần Phong. Trần Phong thi triển trường sinh bước tránh qua, tránh né công kích của đối phương. Một vs một đều là một hồi gian khổ chiến đấu, chớ đừng nói chi là một đôi hai. Trần Phong sắc mặt càng phát bình tĩnh, nhưng là hai mắt lại trở nên đen kịt. Sau lưng trường sinh dực phần phật một tiếng triển khai, lúc này trường sinh dực đã dần dần ngưng tụ thành thực chất rồi. Bành, bành, hai tiếng nặng nề tiếng vang, coi như sấm rền tại Trần Phong trong cơ thể nổ tung. Vô vọng kiếm cùng lưu quang kiếm đồng thời nổ tung, pháp bảo mảnh vỡ dung tiến trường sinh kiếm bên trong, nhưng là hai kiện pháp bảo năng lượng lại theo Trần Phong thân hình đã đến sau lưng trường sinh dực bên trong, đã nhận được hai kiện đạo khí tinh hoa gia trì, trường sinh dực rốt cục ngưng tụ thành thực chất, thượng diện phù văn lưu quang cũng càng ngày càng chỉnh tề cùng quy luật, trường sinh dực lại lần nữa kéo dài, một hơi tăng vọt đến ngoài trăm dặm, sau đó vừa nhanh nhanh chóng thu nhỏ lại, thẳng đến một trượng mới dừng lại đến, cánh hiện lên màu xanh nhạt, tại Trần Phong sau lưng nhẹ nhàng run run, cho người một loại kỳ dị cảm giác. Trần Phong tâm niệm vừa động, lập tức ở trong không gian xuất hiện vài đạo nhàn nhạt dấu vết, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Trần Phong tiểu biến ảo mấy lần phương vị, mỗi một lần đều có hơn trăm dặm, mà ngay cả đỉnh đầu Kiếp Vân đều không có kịp phản ứng, như vậy mới đã nghiền, vừa vặn cầm đối phương đến tôi luyện của ta tu sĩ. Trần Phong cười hắc hắc, sau lưng trường sinh dực kịch liệt chấn động, Trần Phong chỉ là một cái thoáng đã đến màu vàng đất giao long bối bên trên, trong tay Thích Thiên Mâu mạnh mà đâm ra, lúc này đây lực lượng mượn nhờ trường sinh dực thôi động quán tính, lực công kích vượt ra khỏi dĩ vãng, vang, màu vàng đất giao long bị đâm cái xuyên thủng. Nhưng cũng chỉ là xuyên thủng, Trần Phong còn muốn tiếp tục động thủ. Màu vàng kim óng ánh giao long đã giết đến, Trần Phong thân hình nhoáng một cái lại lần nữa ly khai. Cứ như vậy, Trần Phong nghỉ vào tuyệt thế vô song tốc độ liên tiếp đắc thủ. Bất quá muốn đánh chết đối phương vẫn có rất lớn độ khó. Trần Phong không có buông lỏng cũng không có phiền muộn, chỉ là trong hai mắt tinh quang bốn phía, không ngừng mà tìm kiếm lấy mục tiêu cùng lỗ thủng. Ông, một hệ phạ tắc thì chi lực theo Kiếp Vân trong rơi vãi rơi xuống. Trần Phong lập tức cũng cảm giác thân hình trở nên trì hoãn rất nhiều. Trần Phong nhịn không được há miệng đại mắng. Lúc này đây Trần Phong đối với tiên giới thật sự có chút nóng tính rồi. Vượt cấp hàng lâm thiên kiếp không nói, hiện tại còn lại lần nữa hai liên tục sử xuất một ít tám chiêu. Tại cỗ lực lượng này quá yếu nhiêu phía dưới, Trần Phong tốc độ giảm xuống 3 tầng. Hai cái giao long rất nhanh vây lên. Một phen giao thủ, Trần Phong trực tiếp tụ rơi xuống hạ phong. Lại giao thủ, Trần Phong bắt đầu bị thương. Hừ, ta cũng là không tin tiếp được các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Trần Phong cắn răng một cái, trong cơ thể lại có một kiện đạo khí nổ bung. Lúc này đây là khớp xương trường tiên. Trường tiên liên tiếp nổ tung, mảnh vỡ dung tiến trường sinh tiên bên trong, năng lượng thì là tiến nhập Trần Phong trong hai mắt. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, đen kịt trong hai mắt có máu tươi không ngừng chảy xuôi đi ra. Bất quá ám hắc ma đồng lực lượng bị vô hạn pháp quyết đi ra, thí ti hắc quang tựa hồ cũng mạo hiểm hàn khí. Tầm mắt đã tới, hai cái giao long hư thật cùng hành động quy tích tất cả đều phản ứng tại Trần Phong trong hai mắt, dẫn đầu nắm giữ hành động của đối phương. Trần Phong rốt cuộc cảm thụ không đến áp lực, lại giao thủ tiểu nhẹ nhõm khá hơn rồi. Hơn nữa Trần Phong mỗi một lần công kích đều có thể tìm được nhược điểm của đối phương, ví dụ như đối phương lực lượng vận chuyển đỉnh trệ chỗ. Trần Phong lập tức đi lên tiểu là một mâu chặt ra. Trần Phong liên tiếp bỏ niêm phong vài kiện đạo khí, thúc giục trường sinh dực cùng ám hắc ma đồng. Ý liền nguyên đại chiến thời gian một ngày. Rốt cục Trần Phong bắt được một cái cơ hội tốt, một mâu điểm vào kim sắc giao long phần bụng. Kim sắc giao long thân hình một cái trì độn. Trần Phong ra tay như gió, liên tiếp sổ mâu. Cuối cùng kim sắc giao long nhất liên tục nổ tung, hóa thành kim sắc năng lượng. Cuối cùng chỉ còn lại có một con giao long tiểu dễ dàng đối phó rồi. Trần Phong phế một ít thời gian, đem màu vàng đất giao long cũng làm. Trần Phong không dám kinh thường, rất nhanh khôi phục thực lực, chờ mong lấy tiếp được thiên kiếp. Bất quá may mắn Kiếp Vân phiên cuộn một hồi về sau tiểu biến mất, đại đạo chi lực bao phủ sau khi tới nước đến. Lúc này thời điểm tiên giới tiểu là muốn nhúng tay cũng không được rồi. Đây là vũ trụ thời không đại đạo pháp tắc tại vận chuyển, trừ phi là nhân vật trong truyền thuyết ra tay cũng có thể quấy nhiễu. Bất quá Trần Phong tự nhận chính mình loại lũ tiểu nhân này vật hay là dẫn không dậy nổi đối phương ra tay. Âm thầm vận dụng một ít trường sinh tháp lực lượng, Trần Phong bắt đầu trắng trợn bắt thôn vệ theo tối tăm lúc giữa không trung hàng lâm xuống đại đạo chi lực. Những pháp tắc chi lực này đúng là Trần Phong cần. Tu sĩ khác độ kiếp bình thường đều là hấp thu chính mình cần có chỉ một đại đạo chi lực. Trần Phong bất động. Tu luyện công pháp so sánh đặc thù, vận dưỡng pháp bảo tương đối nhiều. Tiểu là tam thiên đại đạo chi lực tất cả đều hàng lâm xuống. Trần Phong cũng chế ít. Trần Phong độ kiếp thời điểm, mặc dù là ở vùng biển bên trong, nhưng lại y nguyên hấp dẫn một ít tu vi cường đại thủy yêu thủy quái. Bất quá mãi cho đến Trần Phong độ kiếp thành công đều không có cái đó một gã thủy yêu thủy quái dám ra đầy quấy rối. Trước khi Trần Phong độ kiếp động tinh thật sự là quá lớn. Hơn nữa độ kiếp về sau Trần Phong xem tựa hồ an toàn không việc gì bộ dạng. Bất quá là tối trọng yếu nhất vẫn có tiên khí thủ hộ tại Trần Phong chung quanh. Một ít yêu tiên tự cao thần thông quảng đại cũng không dám mạo muội tiến lên chịu chết. Trần Phong tại hải ngoại độ kiếp tu luyện một thời gian ngắn, Bắc Nguyên bắt đầu đại loạn rồi. Chính thức loạn. Bởi vì Cửu Tiêu cung ba phái rốt cục có động tác, hơn nữa còn là đại động tác. Cùng Trần Phong trước khi tưởng tượng không sai biệt lắm, thậm chí so Trần Phong trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Cửu Tiêu cung, Tử Tiêu cung, Lang Tiêu cung ba phái thực lực coi như núi lửa bạo phát đi ra. Ba phái chỗ triển lộ ra đến lực lượng so về vị diện chiến tranh trước khi cường đại rồi gấp trăm lần đều không chỉ. Đại lượng địa tiên, hàng hà nhân tiên, che khuất bầu trời thiên nhân cảnh tu sĩ coi như con kiến theo ba phái bên trong leo ra. Một đường chỗ qua, không có bất kỳ môn phái thế lực có thể ngăn cản, mà ngay cả trước khi cùng Cửu Tiêu cung kỳ danh nhất lưu môn phái cũng ngăn cản không nổi. Thái Ức môn sớm có chuẩn bị, một đã sớm đem đệ tử thu vào Thái Ức tiên sơn bên trong, sau đó trực tiếp bay ra, liền dưới mặt đất linh mạch đều không muốn, cũng không biết trốn tới nơi nào. Mười ngày thời gian, Thái Ức môn địa bàn hoàn toàn rơi vào tay giặc. Ngay sau đó Cửu Tiêu cung ba phái tu sĩ tiểu thật giống châu chấu, những nơi đi qua, tiểu làm một hồi đại tai nạn. Thiên Chỉ phái, Kiếm Các, Lưu Vân Các chờ một đám nhất lưu môn phái biết rõ không ổn, tại trước tiên liên hợp, nhưng lại như trước vô dụng, hoàn toàn ngăn không được Cửu Tiêu cung ba phái điên cuồng đánh đâu thắng đó thế công. Những nhất lưu này thế lực địa bàn mỗi thiên đô tại rất nhanh trôi qua. Rất nhanh, Ngọc Phù môn bị diệt, trấn thủ môn phái mấy chục tên điệu tiên bị chém giết, bảo vật trấn phái, tiên khí cấp bậc ngũ lôi chính tiên phủ đều bị cắt đoạn. Theo Ngọc Phù môn bị tan vỡ, thế lực khác môn phái tất cả đều đỏ mắt, cả đám đều lấy ra toàn bộ của cải, muốn cùng Cửu Tiêu cung quyết nhất tử chiến. Bất quá vô dụng, rất nhanh đan đỉnh môn cũng bị tiêu diệt, chỉ có một chút đệ tử xung chạy tứ tán. Thiên Chỉ phái chờ môn phái cũng bị nghiêm trọng đả kích, bởi vì Cửu Tiêu cung một phương tu sĩ thật sự là nhiều lắm, liên tục không ngừng, tựa hồ còn có lực lượng thần bí giấu ở trong đó. Nhất Hậu Thiên Chỉ phái kiếm các chờ môn phái một bên chống cự một bên thu nạp môn hạ đệ tử hướng địa phương khác chuyển di, nhưng là cả cái tu luyện giới đều là một mảnh hỗn loạn. Ở đâu mới là tự nhiên mình dung thân chi địa ai trong nguyên? Tây vực, Đông Châu, Nam Hải, khắp nơi đều là chiến tranh. Hàng hà môn phái tại cướp đập bàn. Đi trong nguyên a chúng ta kiếm các dầu gì cũng là xuất từ Thiên Kiếm phái. Đến nơi này loại hoàn cảnh cũng không có cái gì mất mặt không mất mặt. Tổng so lưu lại bị giết sạch thì tốt hơn. Chúng ta Lưu Vân các muốn cùng các ngươi một đạo, cũng tốt. Mọi người cùng nhau, coi như là có chút chiếu ứng a. Lưu Vân các nữ tu phần đông, tại loại này trong loạn thế là nhất không ổn. Kiếm các trưởng giáo không có cự tuyệt Lưu Vân các trưởng giáo thỉnh cầu. Tất cả mọi người là chó nhà có tang, hai phái hợp lực, tiến vào trong nguyên tiểu là không chiếm được Thiên Kiếm phái thu lưu, cũng có thể giết ra một khối địa bàn. AQ 1 chương 932, lại tiến linh nguyên tháp. Kiếm các cùng Lưu Vân các dẫn đầu môn hạ đệ tử thoát đi Bắc Nguyên, tiến vào trong nguyên đi đầu nhập vào Thiên Kiếm phái. Đối với cái này một cỗ hùng hậu lực lượng, Thiên Kiếm phái biến hiện ra cực kỳ nhiệt tình, tiếp nhận dàn xếp hai phái. Tinh La môn cùng Thiên Chỉ phái liên thủ, sáp nhập một đường, đi Tây vực. Tây vực mặc dù cằn cỗi, nhưng là thắng tại địa vực rộng lớn, ra nghiêm trọng hoàn cảnh bên ngoài, cạnh tranh cũng không kịch liệt. Thời gian ngắn nhất ở trong, Cửu Tiêu cung ba phái thống nhất Bắc Nguyên, ba phái hợp nhất, mệnh danh Thiên Tiêu cung. Trần Phong cũng là tại tu luyện sau khi chấm dứt mới biết được rồi, nhìn xem trong tay đưa tin linh phủ, Trần Phong ngầm thở dài, Thiên Tiêu cung, hắc, Cửu Tiêu cung, cái này ba phái có thể thực không đơn giản a, ẩn giấu quá kỹ, bất quá mặc dù thống nhất Bắc Nguyên, muốn ổn định lại, hướng mặt khác địa vực mở rộng tiểu phải cần một khoảng thời gian rồi, đoạn thời gian này còn không biết hội có chuyện gì đã xảy ra. Trần Phong nói xong vung tay lên, vạch một đạo kiếm khí, cái này một đạo kiếm khí vừa bay tiểu là vạn dặm, chính giữa tựa hồ không có một tia yếu bớt, một gã tại đáy biển ngàn trượng rình trộm Trần Phong yêu tiên trực tiếp tiểu bị xuyên thủng, một thân sinh cơ chậm rãi tiêu tán. Đơn giản đánh chết vạn dặm bên ngoài sơ giai yêu tiên, Trần Phong rất là thỏa mãn, tiến vào địa tiên chi cảnh về sau, đối với thế giới quan cùng tu luyện xem lý giải tiến nhập một cái mới cấp độ, hơn nữa Trần Phong thôn phệ đại đạo chi lực, cùng với vĩnh hằng đại thế giới phát ra bổn nguyên chi lực, Trần Phong tự tin có thể cùng thượng tiên chính diện đánh một trận, mượn nhờ pháp bảo tiểu là đánh chết thượng tiên cũng là bình thường sự tình. Địa tiên a, hay là không đủ, liền phi thăng tiên giới tư cách đều không có, chớ nói chi là phản hồi trường sinh tiên giới rồi. Mặc dù biết Bắc Nguyên biến cố, nhưng là Trần Phong hồn nhiên không có lấy bộ dáng gấp gáp, như trước tại trong hải vực du đãng, xâm nhập vùng biển, săn giết cự yêu, thu hoạch bảo tàng tài nguyên, cuối cùng nhất xử vài kiện pháp bảo lại lần nữa tiến đến giai, Trần Phong mới tính toán thỏa mãn. Phong Ma kiếm, Khổng Tiên thằng, Cửu Long ấn, Sinh Tử nhị kiếm nhau nhau tiến giai đến trung phẩm đạo khí. Chu Thiên La bản tấn chức thượng phẩm đạo khí. Lôi Châu, Băng U Hàn Châu, tấn chức cực phẩm đạo khí. Đây cũng là Trần Phong tấn chức điệu tiên về sau, thân thể cái này thể xác có chút mở rộng, mới có thể tiêu tan hóa những tăng vọt này lực lượng. Trần Phong phản hồi Đông Long đảo về sau mới phát hiện có một sạp hàng sự tình chờ đợi mình xử lý. Đoạn thời gian này Trần Phong tại sâu trong nước tu luyện, Đông Long Đảo lại không có đình chỉ thế lực quyết trường, mà Đại La Học Phủ đã có gần 1.000 đệ tử đi theo Đông Long Đảo bốn phía chinh chiến, cái này 1.000 tên tu sĩ bên trong chỉ là nhân tiên liền đem gần 200. Đương nhiên, bởi vì cả cái tu luyện giới hỗn loạn nguyên nhân, gần đây một ít năm gia nhập Đông Long Đảo tu sĩ càng ngày càng nhiều, có rất nhiều môn phái tan vỡ về sau không đường có thể đi, nhưng là càng nhiều nữa hay là tán tu. Đối với loại vấn đề này, Trần Phong hạ lệnh có thể tuyển nhận, nhưng là muốn nghiêm khắc chấn, tiến vào Đông Long Đảo về sau chuyện thứ nhất tự là đi tham chiến, muốn sát nhân, muốn cho Đông Long Đảo xuất lực, vậy cũng là quang danh chẳng a, không muốn có thể lý giải. Gia nhập trong đó nếu chết trận, chỉ có nói câu nào, tu luyện không tinh, chết cũng là đáng đời. Những điều này đều là nói lục địa bên trên tu sĩ, về phần mênh mông trong hải vực thủy yêu cũng có một bộ phận lớn, những thủy yêu này so nhân loại tu sĩ càng thêm dễ dàng thống trị. Những năm này, Đông Long Đảo trên đất bằng cũng chiếm cứ không nhỏ một khối địa bàn, bất quá sau đó tiểu không tại mở rộng, chỉ là không ngừng thu thập một ít chỗ tốt, dù sao địa bàn phát triển quá nhanh, nhân số theo không kịp lời nói về sau nhất định sẽ hiển lộ ra đến tai hại. Trở lại Đông Long Đảo không bao lâu, Thái Ức Môn rốt cục cùng Trần Phong liên hệ rồi. Thái Ức Môn điệu tiên cấp bậc thái thượng trưởng lão, trưởng giáo cùng với Trần Phong sư phụ dẫn đầu đi vào Đông Long Đảo, cùng Trần Phong một phen câu thông sau khi thương nghị Trần Phong đáp ứng tại trong hải vực kéo lê một khối địa bàn lại để cho Thái Ức Môn đặt chân, đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Kỳ thật bởi như vậy, đối với hai phe đều có chỗ tốt, Thái Ức Môn đã có đặt chân chi địa, Đông Long Đảo đạt được cái này một cố lực lượng, uy thế càng thêm cường hành, huống chi Trần Phong bản thân tựu là Thái Ức Môn đệ tử, hơn nữa hiện tại còn mang một cái thái thượng trưởng lão mũ. Đông Long Đảo thế lực càng ngày càng hơn cường đại, hiện tại lại có Thái Ức Môn gia nhập liên minh, còn có Đại La học phủ cùng Thiên Kiếm phái làm đồng minh, Trần Phong ngược lại là không có gì thật lo lắng cho. Vì vậy Trần Phong tiểu động tâm tư, cái kia chính là tiếp tục đi sông Linh Nguyên Tháp, bất quá Trần Phong cũng biết như vậy tiểu ly khai lời nói cũng thật sự là có chút không chịu trách nhiệm, muốn là tự mình tiến vào Linh Nguyên Tháp trong đi ra vấn đề gì, Đông Long Đảo nhất định sẽ trở nên chia năm xẻ bảy, vì vậy Trần Phong lại đang Đông Long Đảo tọa trấn 10 năm thời gian, đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, lúc này mới khởi hành. Xuất ra linh phủ, trực tiếp phá vỡ hư không, sau một khắc Trần Phong đã đến Linh Nguyên Tháp tầng thứ 11. Lần thứ nhất tiến vào Linh Nguyên Tháp Trần Phong một hơi lưu lạc top 5 tầng. Lần thứ 2 nhân tiên chi cảnh tiến vào thời điểm lại sông đã đến tầng thứ 10. Lúc này Trần Phong rốt cục tấn chức điệu tiên chi cảnh, bắt đầu đi lưu lạc tầng thứ 11, tại tiến vào Linh Nguyên Tháp trước khi, Trần Phong cũng là có chút ít kích động cùng chờ mong, phải biết rằng tại tầng thứ 10 thời điểm Trần Phong đã được đến đi một tí tiên khí mạnh vỡ, như vậy đằng sau một ít tầng thứ không gian đâu rồi, hoặc là cái gì, phải biết rằng cái này tòa Linh Nguyên Tháp tổng cộng có 18 tầng, rất rõ ràng, càng về sau cấp bậc lại càng cao, chẳng lẽ lại còn sẽ có tiên khí tồn tại, thế nhưng mà cái này tòa Linh Nguyên Tháp bản thân cũng đã là tiên khí tồn tại. Ngay từ đầu Trần Phong cũng là mọi cách suy đoán, nhưng là tiến vào Linh Nguyên Tháp về sau, Trần Phong tâm tư tựu dần dần bình tĩnh trở lại, vung tay lên, Thích Thiên Mâu rơi trong tay, bởi vì trước mặt một chỉ như ngọn núi quái thú đang nhìn Trần Phong. Sở dĩ nói là quái thú là bởi vì Trần Phong không có nhận ra trước mặt rốt cuộc là yêu thú còn là ma thú, hoặc là vật gì đó khác, phải biết rằng vũ trụ vô cùng vô tận, cũng không phải là chỉ có yêu thú cùng ma thú, các loại chủng loại quái thú nhiều đến hàng hà, tựu giống với Trần Phong thu phục thái cổ viêm giáp chủng, mặc dù nói là yêu tiên cảnh giới, thực sự không thuộc về yêu thú cùng ma thú, chỉ là trong vũ trụ một loại dị thú. Trần Phong có loại trực giác, trước mắt quái thú cũng là một chỉ dị thú. Ngay tại Trần Phong đại lượng con quái thú kia thời điểm, quái thú một con mắt mãnh liệt mà trở nên hồng sáng, một cỗ hồng mênh mông khí lang đối với Trần Phong trùng kích tới. Trần Phong trước mặt lập tức biến thành hỏa hồng sắc thế giới, không phải hỏa diễm, hơn hẳn hỏa diễm, cái này một cỗ hồng sắc khí lãng vậy mà hoàn toàn là hủy diệt chi lực ngưng tụ mà thành. Phá! Trần Phong trong tay Thích Thiên Mâu cho rằng trường kiếm sử dụng, mạnh mà vẽ một cái, trước mặt hỏa hồng sắc thế giới bị cắt thành hai nửa, nhưng là ngay sau đó lại có một đạo hắc quang theo quái thú mặt khác một con mắt trong phát ra, Trần Phong lập tức cũng cảm giác trước mặt thế giới lại lần nữa biến hóa, cô quạng, lạnh như băng, không có một tia nhiệt độ, nhưng là một tia linh khí lại tốt tục linh xả hướng Trần Phong trong cơ thể chui vào, những nơi đi qua, Trần Phong toàn thân đều trở nên cứng ngắc. Nguyên lai là vũ trụ dị thú bên trong đồng thú, chỉ là không biết là tên là gì, Trần Phong chấn động toàn thân, huyết khí phấn dũng, một cái lưu chuyển tiểu hóa giải những quỷ dị này lực lượng. Một cái hủy diệt một cái hàn băng, cái này chỉ đồng thú đã tiếp cận thượng tiên cảnh giới, hắc, lúc này mới chỉ là tầng thứ 11 mà thôi, Trần Phong trong tay Thích Thiên Mâu nhẹ nhàng lắc lư, tiểu muốn xông tới đại chiến một hồi. Ai biết cái này chỉ đồng thú chỉ là nhìn Trần Phong liếc, sau đó tiểu nói một câu, thông qua, có tư cách vào nhập trong đó lưu lạc. Sau đó cái này chỉ đồng thú tiểu nhắm mắt lại, không hề để ý tới Trần Phong. Trần Phong vốn là sững sờ, lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, nguyên lai cái này chỉ đồng thú chỉ là đóng ở tại đây, ngăn trở khảo nghiệm muốn đi vào trong đó tu sĩ, nếu ngăn không được đồng thú công kích, tự nhiên không có tư cách đi vào trong đó. Suy nghĩ cẩn thận sau chuyện này, Trần Phong vốn muốn rời khỏi tại đây, nhưng là con ngươi đảo một vòng lại ngừng lại, vung tay lên, xuất ra một khối nước sơn đen như mực linh thạch trong ẩn chứa khủng bố hủy diệt chi lực, rất tinh thuần, phẩm giai cũng cao, vốn đã nhắm mắt lại đồng thú lập tức lại mở mắt, nhìn xem Trần Phong trong tay linh thạch, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Bèo, một cỗ hấp lực phát ra, đem Trần Phong trong tay linh thạch mang tất cả mà đi, trực tiếp chui vào trong ánh mắt biến mất không thấy gì nữa. Có vấn đề gì, cứ hỏi đi, đồng thú lại lần nữa mở miệng, bất quá con mắt lại lần nữa nhắm lại. Cái không gian này cụ thể có vật gì tốt, Trần Phong nghĩ hỏi. Thứ tốt rất nhiều, bất quá cũng rất nguy hiểm, loại người như ngươi tu vi tu sĩ nói không rõ sẽ chết ở chỗ này, cụ thể điểm nói trong lúc này khả năng có một ít thần vật, cũng hoặc là sẽ có một ít hạ phẩm tiên khí. Tốt rồi, ngươi cái này khối linh thạch tiểu giá trị nhiều như vậy. Trần Phong vung tay lên, lại lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, cái này khối linh thạch trong ẩn chứa không phải hủy diệt chi lực, mà là hàn băng chi lực, Trần Phong bàn tay ném đi, cái này khối cực phẩm linh thạch đã đến đồng thú trước mặt. Còn có một vấn đề, ta phải đối mặt đối thủ, Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Ta suy nghĩ, địa tiên cấp bậc các giới tu sĩ có hơn 200, thượng tiên cũng có, đây chỉ là ta cái này một cái cửa vào, về phần địa phương khác cửa vào ta cũng không biết, còn có mặt khác cửa vào. Vấn đề này, đồng thú không hề trả lời, Trần Phong cũng không hề hỏi thăm, một bộ mại gia đã đến ngoài trăm dặm, lại lần nữa phóng ra, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trường sinh nhất tộc khí tức, có chút ý tứ chờ Trần Phong sau khi rời khỏi cái này, đồng thú mở mắt ra đích thì thầm một tiếng, sau đó lại độ nhắm mắt lại ngủ say. Có thần vật, có tiên khí, ta hiện tại thực rất hiếu kỳ cái này tòa linh nguyên tháp lai lịch rồi, bên trong nhiều như vậy thứ tốt, xem giống như so trường sinh tháp còn muốn lợi hại hơn a. Tại Trần Phong nói lời này, trường sinh tháp khẽ chấn động thoáng một phát, phát ra một tia bất mãn cảm xúc. Dựa theo cái con kia đồng thú thuyết pháp, cái này tòa linh nguyên tháp còn liên tiếp lấy mặt khác tất cả đại thế giới, ta hiện tại chỉ là hy vọng thứ tốt không nên bị siêu cạo sạch sẽ rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần Phong không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, thần thức không ngừng lan tràn, liền đồng thuật đều vận dụng, thân hình như điện, rất nhanh tại trong không gian lóe ra. Sau đó, Trần Phong đứng tại một mặt hồ nước trước mặt, cẩn thận cảm ứng một lúc sau, thò tay hư không một chảo, phạm vi trăm mét hồ nước trực tiếp chảy ngược, phiêu phủ ở cao giữa không trung, lộ ra khô cạn đáy hồ. Rầm rầm. Trần Phong vung tay lên, những hồ nước này lại tất cả đều lăn rơi xuống. Nếu ta phỏng đoán ta đúng vậy, cái này đáy hồ trước khi hẳn là có một kiện ngụy tiên khí, đáng tiếc bị người khác cầm đi. Trần Phong cười lắc đầu, ngụy tiên khí, nguyên vẹn lời nói coi như là không tệ. Quy 1 chương 933, kiếm vô danh. Tại không có thu hoạch trước khi Trần Phong dẫn đầu gặp một người tu sĩ, làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là đối phương vậy mà không là đến từ bất luận cái gì đại thế giới, mà là một gã tinh không dân du cư, tại trong tinh không lang thang tu luyện đã vượt qua 10 vạn năm. Nói như vậy, tinh không dân du cư không có gì hơn có lượng nguyên nhân, một cái tựu là bản thân là tự nhiên mình đại thế giới hoặc là sinh mệnh tinh cầu, cố ý tại trong tinh không lang thang tôi luyện đến để thăng thực lực của mình. Thứ hai tựu là thế giới của mình đã hủy diệt, bằng vào thực lực thoát đi đi ra, không nhà để về, chỉ có thể tại trong tinh không lang thang. Trước mắt người này tinh không dân du cư khí tức trên thân tăng thương hỗn loạn, cho người một loại bi thương bướng bỉnh cảm giác, Trần Phong lập tức đã biết rõ đối phương tình huống hẳn là thuộc về thứ hai. Hẳn là đến từ là một loại sinh mệnh tinh cầu, Trần Phong trong nội tâm suy đoán. Đối phương là đỉnh cấp địa tiên, so về Trần Phong cao hơn ra ba cái cảnh giới, người này chứng kiến Trần Phong thời điểm vốn là trong mắt hiện lên một tia khinh thị, sau đó thần thái bừng lòng, vậy mà đi thẳng tới Trần Phong trước mặt. "Tiểu huynh đệ, xưng hô như thế nào?" người này cười hỏi. Trần Phong bình tĩnh nói. "Tiểu huynh đệ là vừa vào đi, ta muốn ngươi tình huống nơi này có lẽ còn chưa quen thuộc a, có hứng thú hay không cùng ta đáp cái hỏa, ngươi có thể xưng hô ta là kiếm vô danh." "Cái kia thật đúng là đa tạ tiền bối rồi, ta chính phát sầu sau khi đi vào làm sao bây giờ đâu rồi, trước khi gặp một chỉ quái thú, thiếu chút nữa đem ta nuốt mất." Trần Phong cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, nhưng là che giấu kích động vẫn có thể bị đối phương nhìn ra. Tiếp được Trần Phong cùng với người này tinh không dân du cư tạo thành một cái hai người tiểu đoàn đội, cùng một chỗ hành động, mà kiếm vô danh thì là hướng Trần Phong kể rõ cái không gian này trong tình huống, xem chính, cho người một loại chân thành cảm giác. Trần Phong tắc thì là một bộ thái điệu biểu lộ, thành thành thật thật đi theo đối phương bên người. Tiếp được 3 ngày, kiếm vô danh mang theo Trần Phong đi vài chỗ, trong lúc còn gặt hái được một ít linh thạch cùng linh dược, thậm chí còn có một khối thần vật cấp bậc khoáng thạch, mà lấy được thu hoạch tất cả đều là cả hai chia đều. Cái này làm cho Trần Phong càng thêm cảm động đến rơi nước mắt. Hôm nay, hai người rốt cục đi tới một mảnh tươi tốt thảo nguyên bên trong, các loại thực vật tươi tốt tốc hành trăm trượng, coi như quái dị sâu lâm, tại không có tiến vào trước khi, Trần Phong cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm sát khí, cùng tại đây phỉ nhiều thổ nhượng không hợp nhau. Trước khi ta đã tới tại đây một lần, dựa theo của ta suy tính, tại đây có lẽ có một kiện nguyên vẹn tiên khí, chỉ có điều có âm sát chi vật thủ hộ lấy, không cách nào tới gần. Lúc này đây hai người chúng ta hợp tác, lấy được tiên khí, đắc thủ về sau tiên khí quy ngươi, kiếm vô danh vừa cười vừa nói. Như vậy sao được? Trần Phong liên tục chối từ. Cứ như vậy nói định rồi, kỳ thật trong tay của ta có tiên khí, bình thường tiên khí thật đúng là không để vào mắt. Kiếm vô danh nói xong xuề bàn tay ra, một thanh ba thốn tiểu kiếm tại trong lòng bàn tay xoay quanh bất định, kiếm thể thành nhạt hồng sắc, xem tinh xảo vô cùng, nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng lại làm cho Trần Phong sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lui về phía sau lấy. Đây là tiên kiếm? Trần Phong giật mình hỏi. Đúng vậy, cái này trôi tiên kiếm là ta trước kia đạt được, đi theo ta đã có mấy năm thời gian, có thể nói là của ta sinh mạng thứ hai, chỉ tiếc không biết lúc nào có thể lại lần nữa tiến giai. Kiếm vô danh cảm khái nói, vung tay lên đem tiên kiếm thu, đối với Trần Phong vừa rồi biểu hiện rất là thỏa mãn. Tiên bối, tiếp được chúng ta làm như thế nào? Trần Phong lấy lại bình tĩnh hỏi. Không nên gấp gáp, chờ ngươi dựa theo sự phân phó của ta hành động, nhất định có thể làm cho ngươi đạt được cái kia kiện tiên khí. Kiếm vô danh khoát khoát tay. Cái kia thật đúng là đa tạ tiền bối rồi, Trần Phong cảm kích nói. Hai người tại trong bụi cỏ ghé qua, cao lớn trăm trượng các loại thực vật đã bị lực lượng trùng kích phân biệt hướng hai bên tản ra, lộ ra một cái thông đạo, cung cấp hai người đi qua. Trần Phong thò tay chặt đứt một đoạn cỏ khô, nhìn kỹ một chút, trong tay kình lực bắt đầu khởi động, căn này cỏ khô liền biến thành cho bụi. Cái không gian này thật sự là kỳ diệu, liền mọc ra từ cỏ dại đều cứng cỏi vô cùng, thiên nhân cảnh tu sĩ thúc dục phi kiếm chỉ sợ đều chém không đứt tại đây một căn cỏ khô. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, cái không gian này xác thực kỳ diệu, cũng không biết là lai lịch thế nào. Kiếm vô danh thuận miệng đáp ứng. Trước khi Trần Phong đã cùng Kiếm vô danh nói chuyện với nhau qua, theo trong lời nói Trần Phong biết được Kiếm vô danh căn bản không biết đạo linh nguyên tháp sự tình, sở dĩ có thể đi vào tại đây cũng là cơ duyên xảo hợp, tiến nhập một cái không gian thông đạo. Trần Phong cũng không có nói cho đối phương biết về linh nguyên tháp sự tình, bởi vì Trần Phong đến bây giờ đều còn không có hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không chỉ nói chính mình tìm tòi trí nhớ, trước khi cũng từng hỏi thăm qua tháp, liền tháp đều không biết đạo linh nguyên tháp lai lịch. Đương nhiên, Trường Sinh tháp là thần khí, tự nhiên xem không thượng tiên khí, cho dù là rất lợi hại tiên khí. Còn nữa nói, cái này ngẫu nhiên tầm đó gặp được Kiếm vô danh bản thân tựu không có hảo ý, trừ phi Trần Phong là người ngu, bằng không thì sao có thể tin tưởng lời nói của đối phương, chỉ là Trần Phong biết rõ cái không gian này cũng đủ lớn, mình muốn tìm kiếm bảo vật có chút phiền phức, lúc này mới cùng đối phương ủy thác hư xà, mượn nhờ lực lượng của đối phương để đạt tới chính mình mục đích, đến cuối cùng còn không biết là ai tính toán ai đó. Đổi thành Trần Phong chính mình là đỉnh cấp địa tiên, mới không để ý tới hội một cái nho nhỏ sơ giai địa tiên. Sát khí càng ngày càng nặng, bốn phía thực vật đều biến thành một loại thiện hồng sắc, cuối cùng một ít thực vật loại này chất lỏng đều là huyết hồng sắc nhỏ ra đến. Nặng nghề sát khí, phía trước pháp bảo không phải là huyết giới chi vật ta? Trần Phong nghi hoặc nói. Ngươi biết huyết giới kiếm vô danh trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc. Biết đạo nhất chút ít, Trần Phong gật gật đầu. Huyết giới tại 1 tỷ năm trước biến mất, có người nói huyết giới rách nát rồi, cũng có người nói huyết giới tiến nhập một cái thần bí lúc giữa không trung, tóm lại nghe đồn rất nhiều, cũng không biết cái đó một cái là thực, bất quá phía trước nếu thật là huyết giới chi vật vậy cũng tốt, ta vừa vặn cần chính tông huyết sát chi lực đến tu luyện một môn bí thuật. Trần Phong chờ mong nói. Hy vọng như thế đi, kiếm vô danh nhàn nhạt nói ra, trong đó trong cũng tại hừ lạnh, nếu không phải mình có một ít kế hoạch, đã sớm một cái tắt chụp chết tiểu tử này rồi. Vèo. Một đạo huyết quang phá không mà đến, một đường chỗ qua, sở hữu thực vật đều bị quấy thành mảnh vỡ. Tiểu tử, lui về phía sau một ít, kiếm vô danh rối ra ngón tay mạnh mà bắn ra, một đạo kiếm khí hiện lên, huyết quang nổ tung, sau đó kiếm vô danh thò tay một chảo, nổ tung huyết quang tụ lại tới, tiến vào trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Tốt tinh thuần huyết chi lực, hẳn là tiên khí phát ra tới a, Trần Phong kinh ngạc nói. Không sai biệt lắm, đi, ngươi tại ta đằng sau, cẩn thận một ít. Làm phiên tiền bối rồi. Kiếm vô danh phía trước, Trần Phong tại về sau, không ngừng lại có huyết quang trùng kích tới, tất cả đều bị kiếm vô danh ngăn trở. Hai người chỉ là tiến lên mấy trăm dặm, bốn phía thực vật đã bị quét sạch không còn, mà ngay cả cứng rắn đại địa đều bị ăn mòn hạ xuống xuống dưới. Rốt cục, phía trước xuất hiện một cái không biết nhiều danh sâu, có thể xưng là không đáy, một tia một cỗ huyết hồng sắc sát khí theo trong động phun dũng mãnh tiến ra, tựu thật giống núi lửa tại phun trào cực nóng nham tương bình thường. Siêu siêu siêu siêu. Một tia huyết chi lực ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp dây thừng, đối với kiếm vô danh cùng Trần Phong quấn quanh tới, trừ lần đó ra còn có huyết sát chi lực ngưng tụ mà thành các loại binh khí trộn lẫn trong đó muốn chém giết hai người. Kiếm vô danh một tiếng thét dài, tiên kiếm phi độn mà ra, kiếm quang quét ngang, không biết chặt đứt bao nhiêu dây thừng cùng công kích, bất quá vẫn là có một ít công kích đối với Trần Phong rơi qua đi. Trần Phong vung tay lên, lôi châu xuất hiện, tản mát ra trầm trọng lôi cương chi lực bao phủ quanh thân, rơi vào Trần Phong trên người công kích nhào nhào tan ra rồi. Lôi đỉnh đối với huyết sát chi lực có tiên tiên tác dụng khắc chế, mặc dù những công kích này là có tiên khí phát ra tới, bất quá đã đến Trần Phong tại đây chỉ là một ít dư ba, mà lôi châu lúc này đã tiến cấp tới cực phẩm đạo khí cấp độ. Chứng kiến Trần Phong bắt được một món đồ như vậy cực phẩm đạo khí, kiếm vô danh ánh mắt lại lần nữa làm cho người không dễ dàng phát giác lóe lóe, sau đó thúc dục phi kiếm tại trước mặt tạo thành một đạo kiếm mạc, coi như thiên hà treo ngược, thác nước đổ, vậy mà chặn sở hữu công kích. Tiên bối thật sự là cường đại, Trần Phong tự đáy lòng ca ngợi, trên mặt lộ ra vẻ mặt sùng bái. Kiếm vô danh sắc mặt tắc thì mạnh mà dày đặc, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay càng là đang không ngừng tung bay, kết xuất từng đạo huyền ảo phát ấn, mà kiếm mạc ngay tại trước mặt ngăn cản lấy huyết sát chi lực trùng kích. Theo thời gian trôi qua, kiếm vô danh sắc mặt cũng dần dần tái nhợt, cuối cùng càng là biến thành trắng bệnh, thật giống như bị tháo nước tinh huyết bình thường. Rốt cục, kiếm vô danh một tiếng buồn bực uống, coi như lôi đỉnh tại dưới mặt đất nổ tung, sau đó không đáy trong có nước nở nghẹn ngào âm thanh phóng lên trời, đại địa cũng bắt đầu chấn động, đón lấy một tòa cao lớn vạn trượng người đá theo trong động chui ra, vừa vặn đem không đáy lấp kín. Người đá rất bình thường, ngoại trừ có chút cao lớn, liền bằng đá đều rất bình thường, chỉ là cái này tòa người đá lại hơi hơi miệng mở rộng, không trung có một huyết hồng hạt châu, phát ra thô ngập trời sát khí. Quả nhiên là tiên khí, hơn nữa còn là huyết giới bên trong pháp khí. Trần Phong lên tiếng kinh hô. Xiu xiu. Người đá hai mắt bỗng nhiên lập lòe, lưỡng đạo hồng quang xẹt qua không gian, vậy mà xuyên qua kiếm mạc, đối với kiếm vô danh công kích qua đi. Kiếm vô danh một tiếng quát nhẹ, trong miệng vậy mà cũng có một thanh tiểu kiếm bay ra, cái này trôi tiểu kiếm đã là huyết hồng rồi, huyết quang tách ra, cùng người đá trong miệng huyết châu hảo quang có chút cùng loại. Kiếm vô danh chặn cái này hai cái âm sát chi lực sinh sôi sinh vật, song phương rất nhanh đánh nhau, tầm đó đến cuối cùng chỉ còn lại có lưỡng đạo hồng quang vây quanh một cỗ kiếm khí đang không ngừng chuyển động. Tiểu tử, nhanh chóng ra tay, ta đã cuốn lấy cái này hai kiện âm sát chi vật, cái tiêu kiện tiên khí sẽ là của ngươi rồi. Kiếm vô danh lớn tiếng nói. Tốt, Trần Phong mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, phi thăng tiến lên, đi vào cự nhân trước mặt, thò tay đối với huyết châu tử chụp tới. Theo huyết châu bị Trần Phong chảo xuống, cực lớn người đá bắt đầu sụp đổ, cuối cùng biến thành bột phấn chảy đến không đáy bên trong. Trần Phong cầm huyết châu rơi trên mặt đất, vừa muốn mở miệng nói chuyện, trong tay huyết châu tụ mạnh mà tỏa ánh sáng, huyết quang đem Trần Phong bao phủ, mà Trần Phong trên người thì là lóe sáng khởi hàng hà huyết sắc phù văn. Những huyết sắc này phù văn không phải theo huyết châu trong phát ra tới, mà là Trần Phong vốn thì có. Đây là có chuyện gì? Trần Phong hoảng sợ đại gọi. Quy 1 chương 934, phản sát. Ngay từ đầu Trần Phong nhẹ nhõm thu huyết châu, nhưng là lại không nghĩ rằng sự tình sẽ phát sinh loại biến hóa này. Lúc này thời điểm Trần Phong đã động sợ không được, bị huyết châu bao khỏa, trong cơ thể không ngừng có phù văn xuất hiện. Ha ha ha ha ha, lúc này thời điểm đang tại cùng hai cái âm sát chi vật giao thủ, kiếm vô danh chợt cười to, toàn thân khí tức mạnh mà vừa tăng, tránh đi hai cái âm sát chi vật công kích, trong tay xuất hiện một huyết hồng ngọc thạch điêu khắc hồ lô, vừa mở ra, sẽ đem cái này hai cái huyết sát chi vật thu đi vào. Tiếp được, kiếm vô danh lại lần nữa kết xuất thủ ấn, Trần Phong trên người phù văn càng nhiều, tựu thật giống suối phun từ dưới đất phún dũng mà ra. Tiên bối, đây là có chuyện gì a? Trần Phong đại gọi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng ta mang theo ngươi thật sự là hảo tâm, ta lưu lạc nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua so ngươi có ngốc tiểu tử, lời nói của ta ngươi cũng tin? Kiếm vô danh trên mặt rốt cục lộ ra thực hiện được dáng tươi cười. Tiên bối đây là ý gì? Trần Phong vẫn là một loại không rõ biểu lộ. Cũng tốt, hôm nay ta tựu lại để cho ngươi là minh bạch. Nói đến đây, kiếm vô danh râu tóc đều dựng, tí ti huyết khí theo trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra, Kiếm Vô Danh hai mắt cũng biến thành tinh hồng sắc, giờ khắc này Kiếm Vô Danh thâm sơn khí tức vậy mà tăng lên gấp đôi. Ta bản thân tựu là huyết giới chi nhân, cái này huyết nguyên châu là ta huyết giới chi vật, mặc dù ta có thể thu cái này bảo vật, bất quá thực sự muốn trả giá một ít một cái giá lớn, loại này một cái giá lớn ta không muốn thừa nhận, cũng chỉ có thể tìm người để thay thế rồi. Ngươi chính là ta tìm đến thế thân, trên người của ngươi phủ văn là ta mấy ngày nay gieo xuống, muốn đạt được kiện pháp khí này cần một ít tế phẩm, những vật khác ta sớm tựu chuẩn bị xong, còn kém một gã có sẵn người sống, nhưng lại nếu cam tâm tình nguyện tiến lên thu huyết nguyên châu tu sĩ. Kiếm Vô Danh nói xong lấy ra một cái bình sứ mở ra, một cỗ huyết sắc nước lũ phún dũng mà ra, tất cả đều bị huyết nguyên châu hấp thu sạch sẽ. Những huyết dịch này ta góp nhặt trên vạn năm, chính là vì hôm nay, chờ ta được đến huyết nguyên châu về sau, ta sẽ một lần hành động trở thành thượng tiên chi cảnh, đến lúc đó ta có thể một lần nữa trở lại huyết giới. Ngươi thật hèn hạ a, Trần Phong thống khổ kêu to vài tiếng về sau đã bị huyết nguyên châu nuốt vào, sau đó huyết nguyên châu rơi vào Kiếm Vô Danh trong tay, yên tĩnh coi như một quả bình thường hạt châu. Vốn ngay từ đầu Kiếm Vô Danh còn lo lắng Trần Phong là giả heo ăn thịt hổ, nhưng là lúc này huyết nguyên châu đã tới tay rồi, như vậy mình cũng tính toán là chân chính yên tâm, tiếp được tiểu là từng đợt cuồng hỉ. Huyết nguyên châu a huyết nguyên châu, chúng ta chờ đợi vài vạn năm, rốt cục tới tay, dù là Kiếm Vô Danh địa tiên tu vi, lúc này cũng là run nhẹ nhẹ. Nhìn chung quanh, Kiếm Vô Danh rất nhanh động tác, tại bốn chu bố đưa một bộ trận pháp, dĩ nhiên là ảo trận, sau đó cầm huyết nguyên châu tiến nhập không đáy bên trong. Kiếm Vô Danh muốn luyện hóa huyết nguyên châu. Nói là không đáy, kỳ thật Kiếm Vô Danh giảm xuống ngàn dặm về sau tiểu rốt cuộc, vung tay lên, một phương dày đặc ngọc thạch chế tạo mâm tròn rơi trên mặt đất, mâm tròn tản mát ra tí tí hàn khí, đây là so vạn năm hàn ngọc càng thêm cao cấp hàn ngọc chi thủy, dùng để tu luyện, có thể phòng ngừa tâm ma diễn sinh. Kiếm Vô Danh là huyết giới chi nhân, muốn luyện hóa lại là huyết giới pháp khí, đến lúc đó nhất định sẽ tâm ma trọng sinh, có cái này khối hàn ngọc chi thủy, chính dễ dàng ngăn cản tâm ma của mình. Ngồi ở phía trên về sau, Kiếm Vô Danh chỉ cảm thấy thần thức càng thêm thanh minh, trong tay huyết nguyên châu chậm rãi phiêu phi, cuối cùng ngay tại Kiếm Vô Danh trước mặt không ngừng phiêu độc lên, Kiếm Vô Danh một ngụm tinh khí phun tại huyết nguyên châu phía trên, huyết nguyên châu lập tức huyết quang di động, mở rộng ra một bộ rung động. Đây là Kiếm Vô Danh tu luyện huyết giới bên trong một loại đặc biệt bí thuật, dùng tinh khí thần trực tiếp đi hoàn dưỡng pháp bảo, có thể làm cho pháp bảo càng thêm cùng chính mình dung hợp. Từng ngụm tinh khí từ miệng trong phun ra, một tháng về sau, Kiếm Vô Danh sắc mặt có một loại không bình thường hồng sắc, toàn thân đều dần dần khô quắt xuống dưới, coi như tinh khí thần tiêu hao nghiêm trọng tạo thành. Một tháng này ở bên trong, Kiếm Vô Danh mỗi thiên đô hội đột xuất một cỗ tinh khí, cái này một ngụm tinh khí tựu là tự mình trọng yếu nhất bổn nguyên tâm huyết, không có tiêu hao một phần cũng không biết muốn bao lâu mới có thể tu luyện trở lại. Bất quá, Kiếm Vô Danh ánh mắt lại càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng hưng phấn, bởi vì trước mặt huyết nguyên châu đã đang cùng mình dần dần tâm thần tướng liền rồi. Lại có tầm một tháng thời gian, Kiếm Vô Danh có thể hoàn toàn luyện hóa cái này tiên khí, chỉ có điều chính mình tinh khí thần muốn tiêu hao đến đỉnh điểm, bất quá, vì đã nhận được cái này tiên khí, hết thảy trả giá đều là đáng giá. Lại là 10 ngày qua đi, Kiếm Vô Danh chỉ còn lại có xương bọc ra rồi, thậm chí liền cốt cách cũng bắt đầu héo rút, bất quá Kiếm Vô Danh hai mắt càng thêm sáng ngời rồi. Lập tức muốn thành công rồi, Kiếm Vô Danh ngữ khí y nguyên có chút run rẩy. Ông. Đúng vào lúc này, huyết nguyên châu bỗng nhiên tách ra xích mắt huyết quang, một chỉ huyết sắc bàn tay mạnh mà theo huyết nguyên châu trong đưa ra ngoài, chỉ là một chảo, sau đó kéo một phát, sẽ đem Kiếm Vô Danh lôi kéo tiến vào huyết nguyên châu bên trong. Kỳ thật tại bị bàn tay bắt lấy thời điểm, Kiếm Vô Danh đã biết rõ sự tình đã xảy ra biến cố, chỉ là tự mình căn bản phản ứng không kịp nữa, chờ mình kịp phản ứng về sau tiểu phát hiện mình đã đến huyết nguyên châu bên trong, mà đứng trước mặt lấy một gã tuổi trẻ tu sĩ, không phải Trần Phong là ai? Chứng kiến ta, ngươi có lẽ rất giật mình á, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi Kiếm Vô Danh sắc mặt kịch liệt biến hóa, sau đó tiểu hết thảy đều đã minh bạch, âm thầm câu thông, lại phát hiện không có một tia phản ứng, đây mới là điểm chết người nhất, lúc này thời điểm Kiếm Vô Danh rốt cuộc trấn định không xuống, bắt đầu bay lên một cỗ sợ hãi chi ý. Nói như vậy, chính mình trước khi hao phí tinh khí thần chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Tựa hồ biết rõ Kiếm Vô Danh trong nội tâm suy nghĩ, Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi những tâm huyết kia cũng không có uổng phí, dầu gì cũng là cái này pháp bảo gia tăng lên một ít lực lượng. Siêu siêu. Kiếm Vô Danh hai mắt lóe lên, lưỡng đạo hồng quang một trái một phải đối với Trần Phong công kích qua đi, cái này lượng thanh phi kiếm đều là tiên khí cấp bậc, nhất là lúc này thời điểm Kiếm Vô Danh toàn lực phía dưới thi triển, càng là vừa nhanh vừa vội. Bất quá hai cái huyết hồng sắc bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Phong tả hữu, phân biệt bắt được cái này lượng thanh phi kiếm. Sau đó huyết nguyên châu bên trong huyết chi lực phun dũng, một cô dây thường ngưng tụ, lập tức đem Kiếm Vô Danh mệt nhọc cái rắn chắc. Không có khả năng, ngươi sao có thể khống chế chúng ta huyết giới pháp bảo? Kiếm Vô Danh gào thét, kịch liệt dây rủa, bất quá lại không có tác dụng gì. Ngươi vội vã luyện hóa huyết nguyên châu, hao phí đại lượng tinh khí thần, thực lực ngươi bây giờ liền ba thành cũng chưa tới, nói sau ngươi tiểu là trạng thái toàn thịnh cũng xa xa không là đối thủ của ta, về phần ta là như thế nào luyện hóa cái này pháp bảo, ngươi tiểu không cần hỏi. Trần Phong phất phất tay, cuốn lấy Kiếm Vô Danh dây thường toát ra một cây gai nhọn hoắt, bắt đầu thôn phệ Kiếm Vô Danh trong cơ thể cuối cùng sinh cơ. Đem người khác trở thành kẻ đần, kỳ thật mình cũng là chân chính kẻ đần, lúc này đây thu hoạch rất nhiều, nhất là cái này huyết nguyên châu, rõ ràng tiểu muốn tiến giai trở thành trung phẩm tiên khí, đây hết thảy đều là đa tạ ngươi rồi. Trần Phong nói xong mặc kệ Kiếm Vô Danh là kêu thảm thiết hay là cầu xin tha thứ, trực tiếp đem đối phương thôn phệ sạch sẽ. Hắc, lúc này đây thu hoạch thật đúng là không nhỏ, xem ra của ta tụ huyết châu muốn tấn thăng tiên khí là hoàn toàn không có vấn đề rồi. Huyết nguyên châu đã tiếp cận trung phẩm tiên khí, mà tụ huyết châu mới chỉ là thượng phẩm đạo khí, bất quá Trần Phong không có ý định đem tụ huyết châu dung tiến huyết nguyên châu bên trong, mà là ý định đem huyết nguyên châu đánh nát, dung tiến tụ huyết châu bên trong. Ra huyết nguyên châu bên ngoài, còn có Kiếm Vô Danh hai kiện tiên khí phi kiếm, mặc dù là tiên khí, nhưng là cấp bậc có chút thấp, phẩm chất cũng không nên, đây cũng là Trần Phong thúc dục huyết nguyên châu đơn giản ngăn trở công kích nguyên nhân. Cái này hai kiện phi kiếm rất dứt khoát bị Trần Phong đánh nát, mảnh vỡ, kiếm cương, pháp tác chi lực tất cả đều bị Trần Phong dung nhập đến những thứ khác trường kiếm bên trong, làm cho kết quả chính là lại có vài kiện đạo khí tăng lên phẩm giai. Trần Phong biết rõ, muốn đem huyết nguyên châu dung tiến tụ huyết châu bên trong không phải đoạn thời gian có thể làm được, vì vậy Trần Phong tựu bắt đầu tiếp tục tại cái không gian này bên trong lưu lạc. Chỉ là vừa đến giải rác vài ngày thì có loại này thu hoạch, Trần Phong có một loại dự cảm, cái không gian này bên trong còn sẽ có một ít thứ tốt. Bất quá tiếp được một thời gian ngắn du đãng, Trần Phong cũng không có phát hiện thứ tốt, thất vọng ngoài Trần Phong càng thêm có chút may mắn gặp được kiếm vô danh người này. Cũng thế, một kiện nguyên vẹn tiên khí cùng một gã thượng tiên tương đương, không phải dễ dàng như vậy đã bị tìm được, nếu dễ dàng như vậy bị tìm được, chỉ sợ cũng tiểu không tới phiên ta rồi. Mặc dù suy nghĩ cẩn thận rồi, bất quá Trần Phong vẫn còn có chút sốt ruột, bởi vì Trần Phong cũng không có nhiều thời giờ như vậy tiêu hao ở chỗ này. Ai, nếu vĩnh hằng đại thế giới có thể bình định xuống thì tốt rồi, ta cũng không cần lo lắng như vậy rồi, có thể ở tại chỗ này chậm rãi thăm dò. Bất quá, trước khi đến ta đã có chỗ an bài, ở chỗ này mang lên cái mấy chục năm trên trăm năm hẳn là không có vấn đề. Cũng không biết có phải hay không là Trần Phong vận khí tốt, ngay tại Trần Phong nhàm chán bên trong, ngồi ở một cái ngọn núi đỉnh âm thầm nói thầm thời điểm, một chỉ vũ trụ dị thú bị một đám tu sĩ đuổi giết, đối với Trần Phong chỗ phương hướng lao đến. Trần Phong không có phóng xuất ra thần thức, cho nên tại đối phương cách mình không đến 10 vạn dặm thời điểm mới bị Trần Phong phát hiện. Cái này chỉ dị thú là một đầu hình thể cực lớn mãng xà, dài đến vạn trượng, trên người hiện đầy màu vàng điểm lấm tấm, tản mát ra hỗn loạn vũ trụ thời không khí tức. Nếu đặt ở bình thường, cái này chỉ vũ trụ dị thú còn có thể bị được xưng tụng là uy phong lẫm lẫm, nhưng là lúc này lại là chật vật tới cực điểm, trên người có sâu đủ thấy xương miệng vết thương, đằng sau non nửa cắt đuôi ba đều bị chém đứt rồi. Vũ trụ dị thú, sa mãng, hay là cực phẩm yêu tiên, ít nhất cũng tu luyện 10 vạn năm, bất quá xem ra hôm nay muốn đưa mệnh rồi. Trần Phong thản nhiên nói, hai mắt quét ngang về sau đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tổng cộng 13 tên địa tiên, liên thủ đuổi giết một gã yêu tiên, Trần Phong cười thầm, không biết cái này 13 người là như thế nào liên hợp cùng một chỗ. Mặc dù cái này chỉ sa mãng giá trị không nhỏ, nhưng là Trần Phong không có tính toán trộn đều ở trong đó, đang muốn né tránh, cái này chỉ sa mãng vậy mà một đầu đánh tới, Trần Phong bất đắc dĩ, đành phải lách mình lui về phía sau, sau đó một tiếng ầm ầm nổ mạnh, Trần Phong dưới chân ngọn núi bị vỡ thành mảnh vỡ. Đó lấy, một đạo hồng quang đối với Trần Phong bay tới, không có gặp nguy hiểm, Trần Phong vô ý thức tiếp trong tay, còn chưa kịp thấy rõ là cái gì, thì có hai gã tu sĩ trước sau đối với Trần Phong đánh tới. Quy 1 chương 935, tàn phá thần khí. Mặt đối với công kích của đối phương cùng sát ý, Trần Phong khẽ nhíu mày, thân hình phiêu động, phiêu phiêu dục tiên rồi lại nhanh như tia chớp, lập tức tiểu xin nhờ đối phương khí cơ, đã đến vài dặm bên ngoài. Trần Phong cái này mới nhìn đến trong tay là một trái tim giống như thứ đồ vật, hỏa hồng như lửa toàn, nhưng là xúc tu lạnh bướt, trong đó ẩn chứa một ít Trần Phong không có làm minh bạch năng lượng. Là nội hạch hay là thượng tiên chi cảnh, chắc không được những cái thứ này như vậy dốc sức liều mạng đuổi theo. Trần Phong vừa cười vừa nói, yêu thú có yêu hạch, ma thú có ma hạch, một ít tu luyện đặc thù công pháp tu sĩ còn sẽ có nội đan cùng kim đan, bất quá trong tay cái này quả nội hạch không biết là lai lịch thế nào, mới bị Trần Phong xưng là nội hạch. Các vị chậm đã động thủ, Trần Phong mở miệng nói ra. Vốn, Trần Phong còn nghĩ đến cùng đối phương nói ra, nếu đối phương bên trên đạo, mình chính là đem nội hạch giao cho đối phương cũng không có cái gì, nhưng là những người này không nói hai lời tiểu đối với Trần Phong động sát thủ, lần đầu tiên là hai người, lần thứ hai dĩ nhiên là năm người cướp đối với Trần Phong ra tay, bảy người khác thì là đem sa mãng bao vây. Đúng rồi, những người này đều là trong cao giai địa tiên, như thế nào hội ta đây nho nhỏ sơ giai địa tiên để ở trong mắt đối mặt năm người công kích. Trần Phong cũng không có bối rối, một bộ mại ra, một đạo phù văn tại lòng bàn chân chợt lóe lên, Trần Phong nhẹ nhõm xuất hiện ở một gã địa tiên trước mặt, một quyền chém ra, phá vỡ đối phương hộ thân cương khí, một quyền đem đối phương oanh bay ra ngoài. Oanh! Mặt đất xuất hiện một cái động lớn, đại địa đều chấn rung động. Ồ, vậy mà không chết, ta ngược lại là xem nhẹ những người này rồi. Trần Phong lắc đầu, rõ ràng cảm nhận được đại trong động truyền đến một tia sinh cơ, vốn tại Trần Phong xem ra, một quyền nổ nát đối phương là không thành vấn đề. Bèo! Lại là một đạo phù văn tại lòng bàn chân chớp động, Trần Phong thân pháp cùng tốc độ tựa hồ đã vượt qua thời không vận chuyển, nhẹ nhõm lại đến một người trước mặt, một trường đánh ra, người này lập tức chia năm xẻ bảy. Trần Phong bắn ra chỉ, một đoàn hỏa diệm giấy lên, đem đối phương thần hồn đều đốt cháy sạch sẽ. Vốn tại Trần Phong ra tay đánh lui đệ nhất nhân thời điểm, còn lại chi nhân cũng đã biết do không ổn rồi, bất quá còn chưa kịp làm ra phản ứng, thì có một người bị Trần Phong đánh chết. Tiên bối, xin dừng tay, một người trong đó lập tức lại gọi, nhưng là đã chậm, Trần Phong đã đến người này trước mặt, một cái tát rút ra, người này trực tiếp trên không trung biến thành một đoàn huyết vụ. Chư vị nhanh chóng liên thủ, người này là thượng tiên ngụy trang. Siêu siêu siêu siêu. Vài kiện ngụy tiên khí cùng hai kiện tiên khí đồng thời bốc lên, khí cơ hình thành lao lung đem Trần Phong bao phủ ở bên trong, chỉ có điều không đợi tập trung Trần Phong khí cơ, lại có một người trực tiếp bị Trần Phong đánh bại. Quá yếu, ta thực hoài nghi các ngươi những người này như thế nào tại cái không gian này trong lưu lạc. Trần Phong lắc đầu, thò tay một chảo, một kiện ngụy tiên khí cấp bậc bị Trần Phong chảo trong tay, tiện tay nhoáng một cái tiểu ném vào trường sinh tháp bên trong. Tiên bối, nếu là thượng tiên, tội gì muốn khó xử chúng ta. Một gã mặc thanh y liễu, tiêu sái mọc lên san sát như rừng anh tuấn kiếm tiên giẫm phải phi kiếm, một thân tính tình cương trực. Là các ngươi tới trước công kích ta, như vậy đi, ở đây chỉ cần có thể ngăn trở ta một chiêu, có thể còn sống ly khai. Trần Phong nói xong duỗi ra ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra, không gian xuất hiện rất nhỏ gợn sóng, sau đó một người tu sĩ cái trán xuất hiện một cái lỗ máu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ rơi xuống trên mặt đất. Trường sinh chỉ pháp. Trần Phong đã đến địa tiên chi cảnh về sau rốt cục có thể phát huy ra uy lực của nó rồi. Sau một khắc Trần Phong thân hình nhoáng một cái, đối với một người khác lại lần nữa phát ra một quyền. Quyền ý mênh mông cuồn cuộn, không chỗ nào chống cự, chỉ là trong đó rồi rào quyền ý cũng đã làm cho người kinh hồn tán đảm. Lại là một người bị đánh chết. Trốn. Đối mặt người này ra tay tiểu miểu sát người quái dị tu sĩ, còn lại mấy người đã sớm tâm thần đều đứt, cái đó còn có lưu tại chiến đấu dũng khí. Còn lại chi nhân mọi nơi tản ra, hướng các loại phương hướng bất đồng bỏ chạy, mà ngay cả có được tiên khí hai người cũng không quay đầu lại. Trần Phong vừa rồi ra tay thật sự là quá dọa người rồi, liền giao thủ dũng khí đều không có, một cái đều trốn không thoát. Nương theo lấy Trần Phong thanh âm, một đạo kim quang rất nhanh chớp động, mấy lần lập lòe về sau sở hữu tu sĩ đều bị đánh chết, kim huyền kiếm nhất tránh tiểu chui vào Trần Phong trong cơ thể. Còn không ra Trần Phong thò tay một chảo, đại địa nổ tung, sa mãng dây rủi lấy muốn chạy thủ mạng. Trần Phong lăng không một quyền đánh ra, đem cái kia cực lớn dị thú đánh nữa cái té ngã, vung tay lên, khổn tiên thằng vặn vẹo xoay quanh, đem sa mãng chói cái rắn chắc. Còn không qua đây Trần Phong vẫy tay một cái, sa mãng thành thật thật tung bay đến trước mặt. Không muốn giết ta, sa mãng phát ra một cỗ linh hồn chấn động. Kỳ thật đối với Trần Phong mà nói, muốn chém giết cái này chỉ vũ trụ dị thú cũng chẳng qua là phất tay chuyện giữa, bất quá Trần Phong nghĩ còn không có hạ sát thủ. Muốn không chết, rất đơn giản, không muốn ngăn cản, để cho ta siêu hồn, về sau ta sẽ thả ngươi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe được siêu hồn hai chữ, sa mãng mạnh mà dãy rủa, bất quá rất nhanh lại an tĩnh lại. Ta đồng ý. Tại loại này cục dưới mặt, sa mãng đồng ý hay không căn bản cũng không có bao nhiêu ý tứ, phản kháng là chết, còn không bằng đánh cuộc một lần. Vì vậy Trần Phong đã nhận được mình muốn biết đến sự tình, phất phất tay, khổ tiên thằng linh xà trở lại trong tay mình, sa mãng lập tức ly khai Trần Phong. Tại về sau một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, cái này chỉ vũ trụ dị thú nghĩ tới cái này kiện chuyện sẽ phải kinh hãi lạnh mình. Cái này đầu sa mãng tại linh nguyên tháp trong dạo chơi một thời gian đầy đủ trường rồi, biết rõ rất nhiều về sau tiến vào tu sĩ không biết sự tình. Tầng thứ nhất thậm chí có lớn như vậy không gian, đây quả thực là một phương thế giới rồi, dựa theo thế giới quy mô phân chia, hẳn là gần với đại thế giới trung thế giới, so Bắc Nguyên còn muốn lớn hơn một ít. Bất quá cái con kia đồng thú không có nói sai, tại đây xác thực là có một ít thứ tốt, quan trọng nhất là tại đây tiến vào 12 tầng không gian chi môn tiểu ở ngoài sáng, không giống trước khi như vậy, còn cần chính mình hao hết tâm tư đi tìm. Bất quá, có thể đi vào tại đây đều có một ít tự mình hiểu lấy, sẽ không mạo muội đi 12 tầng chịu chết. Căn cứ cái con kia sa mãng trí nhớ, Trần Phong đã biết một ít hiểm địa, nói như vậy, loại này ngăn cản nhất định sẽ có một ít thứ tốt tồn tại. Quả nhiên, tiếp được một thời gian ngắn, Trần Phong đã nhận được một kiện gỉ dấu vết loang lỗ đại kích, hạ phẩm tiên khí, bị Trần Phong nắm trong tay về sau, thượng diện gỉ dấu vết tất cả đều biến mất không còn, lại mà thay vào chính là chói mắt kim quang cùng nồng đậm tiên uy. Hạ phẩm tiên khí, phá ma chết non kích, bất quá cái này tiên khí tồn tại thời gian quá dài rồi, thời gian còn lại đã không nhiều lắm, nếu tiên khí cũng là có tuổi thọ, bất kỳ vật gì đều chịu đựng không được thời gian ăn mòn. Bất quá Trần Phong tu luyện trường sinh chân kinh, dùng trường sinh chân khí hoẩn dưỡng lời nói ngược lại là có thể kéo dài cái này tiên khí sức sống, chỉ là Trần Phong cũng không có lúc kia cùng công phu, cho nên cái này tiên khí kết cục tiểu là bị Trần Phong đánh nát, sau đó lợi dụng tại cái khác pháp bảo thượng diện. Ngoại trừ cái này tiên khí bên ngoài, Trần Phong còn đã tìm được một đầu mạch khoáng, không phải tinh cầu trung thổ đất mới trường mạch khoáng, mà là bị phong ấn ở một chỗ độc lập trong không gian. Là một đầu so sánh tiên tinh linh thạch, định nguyên tinh, trong đó ẩn chứa năng lượng rất ổn định, so tiên khí còn muốn dễ dàng hấp thu, chỉ là số lượng không nhiều lắm, chỉ có 100 triệu, bất quá đã làm cho Trần Phong đầy đủ cảm thấy vui mừng được rồi. Trước khi phát triển mạnh Đông Long đạo thế lực, làm cho Trần Phong trên người linh thạch tiêu hao nghiêm trọng, cái này 100 triệu linh thạch vừa vặn dùng để bổ sung thoáng một phát chính mình thiệt thòi không. Đương nhiên, tại đạt được tiên khí cùng linh mạch trong quá trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió, Trần Phong cũng chém giết một ít dị thú cùng vài tên ra tay cướp đoạt tu sĩ. Ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục chạy tới kế tiếp địa điểm thời điểm, xa xa truyền đến chấn động kinh động đến Trần Phong. Trăm vạn dặm bên ngoài truyền đến chấn động, kỳ quái, lúc này đây chấn động như thế nào có chút quen thuộc, cá Trần Phong ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc. Không cần Trần Phong đi đa tưởng, trường sinh tháp rất nhỏ chấn động, một cô ý niệm trong đầu truyền đưa tới Trần Phong trong thức hải. Tiểu tử, đừng lo lắng rồi, là trường sinh thần tuyển. Cái gì? Trường sinh thần tuyển? Trần Phong ánh mắt sáng ngời, lập tức tiểu bay lên trời, trường sinh dực triển khai, dùng tốc độ nhanh nhất đã bay đi ra ngoài. Xác thực là trường sinh thần tuyển khí tức, bất quá như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, Trần Phong rất nhanh phi hành thuật trong cũng có chút nghi hoặc. Trần Phong còn không có đổi tới, đầu tiên tiểu chứng kiến một tòa lùi bại cung điện đứng sừng sững tại ở giữa thiên địa, tản mát ra cổ lão tang thương khí tức, cảm nhận được cái này một tia khí tức, Trần Phong càng thêm kích động. Dĩ nhiên là thần khí khí tức, dù là Trần Phong tâm vững như thiết, cũng có chút tim đập rộn lên, hai mắt đều có chút đỏ lên. Tại cách ly cung điện còn có trăm dặm thời điểm Trần Phong mới dừng lại đến, cái này tòa không biết cái gì lai lịch cung điện cao tới vạn trượng, ngoại trừ cũ nát bên ngoài tiểu là một ít nhàn nhạt khí tức. Tại Trần Phong trước khi đã có tầm 10 tên tu sĩ dẫn đầu chạy tới, ngoại trừ cái này hơn 10 người tu sĩ bên ngoài còn có mấy cái hình thù kỳ quái dị thú. Chứng kiến Trần Phong xuất hiện, những người này chỉ là thản nhiên nhìn liếc, trong đó mấy người ánh mắt lộ ra một tia khinh thị chi sắc. Tại những người này xem ra Trần Phong cảnh giới dù sao quá thấp. Ta tưởng rằng một kiện tàn phá thần khí đâu rồi, Trần Phong lúc này tâm tình đã bình tĩnh trở lại rồi, đồng thời còn có chút thất lạc, xác thực là tàn phá thần khí, nhưng là tàn phá có chút ngoài Trần Phong tưởng tượng. Ai, liên thần tính đều nhanh muốn biến mất sạch sẽ rồi, như vậy tiểu chỉ có một nguyên nhân, tiểu là kiện thần khí này là ngoài chân lực đánh thành như vậy. Thần khí đã là bất hủ tồn tại, tuế nguyệt trôi qua đối với thần khí cơ hồ là không tạo được ảnh hưởng gì, chỉ có càng mạnh hơn nữa hoặc là tương đương tồn lúc trước phát sinh xung đột mới có thể tạo thành loại tình huống này. Ta hiện tại thật sự rất ngạc nhiên cái này tòa linh nguyên tháp rồi, có được các loại thứ đồ vật không nói, thậm chí ngay cả thần khí đều có. Đối với Trần Phong mà nói, trước mặt tàn phá thần khí vẫn có một ít giá trị, nhưng là giá trị không bằng trước khi tưởng tượng đại. Chỉ còn lại có khảo cổ một đường đi à, nha Trần Phong chính mình cho mình mở một cái vui đùa. Thắp, ngươi biết kiện thần khí này lai lịch ra, Trần Phong âm thầm hỏi thăm, không có trả lời, Trần Phong cũng không thèm để ý, mà là thi triển đồng thuật, vây quanh cái này tòa tàn phá cung điện điều tra. Thượng diện có một ít kỳ quái phù văn, bất quá lại đã mất đi lực lượng, ta đến xem những phù văn này là có ý gì. Trần Phong xuất từ trường sinh nhất tộc, kiến thức rộng rãi, truyền thừa nội tình thâm hậu, càng có nguyên vẹn thần khí tồn tại, đối với một ít cổ lão phù văn hoặc là văn tự cũng có một ít nghiên cứu. Dưới mắt Trần Phong tựu là nghĩ đến có thể thông qua những phù văn này hiểu rõ kiện thần khí này lai lịch. Quy 1 chương 936, tùy ý sát nhân. Bất quá một phen nghiên cứu về sau, Trần Phong có chút thất vọng, những phù văn này Trần Phong xác thực hiểu được cái thất thất bát bát, bất quá lại không có bao nhiêu thực chất tính thu hoạch, chớ đừng nói chi là hiểu rõ kiện thần khí này lai lịch. Mặc dù trong nội tâm đã bắt đầu thất vọng rồi, nhưng là Trần Phong lại không có dừng lại, mà là vây quanh cung điện chậm rãi đi đi, đem sở hữu phù văn đều khắc ở trong thức hải. Tại Trần Phong nghĩ đến, lại cũ nát dầu gì cũng là thần khí, thượng diện thứ đồ vật có lẽ sẽ có một ít giá trị a. Tiểu tử, cút ngay cho ta. Ngay tại Trần Phong vây quanh cung điện đằng sau thời điểm, nằm sấp ở chỗ này dị thú đối với Trần Phong phát ra một cỗ thần thức chấn động, đây không phải bình thường thần thức truyền âm, mà là một loại xảo trá âm độc linh hồn công kích. Công kích thành công tiến vào Trần Phong trong thức hải, Trần Phong lắc đầu, bình yên vô sự, sau đó tiến lên rất nhanh một quyền, đem cái này chỉ dị thú đánh nữa cái té ngã. Rất nhanh tiến lên, thò tay bắt lấy dị thú đỉnh đầu cự giác, mạnh mà vãi đi ra. Cái này chỉ dị thú bị vung ra hơn nghìn dặm, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Cái này chỉ dị thú có chút đỉnh cấp địa tiên tu vi, lại bị Trần Phong nhẹ nhõm ném phi, thật giống như cự hán khi dễ tiểu hài tử bình thường. Ở đây sở hữu tu sĩ đều đã bị kinh động, đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Trần Phong, có mắt người quang lưu chuyển, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá chỗ tốt tự là, tiếp được một ít thời gian, Trần Phong rất tiến tĩnh, không có người đi chủ động khiêu khích Trần Phong, mà ngay cả cái con kia bị Trần Phong ném phi dị thú sau khi quay về cũng là thành thành thật thật gục ở chỗ này, trong ánh mắt thậm chí có một ít ý sợ hãi. Không có người đi vào ấy ư? Trần Phong có chút nghi hoặc, vì vậy Trần Phong đã nghĩ ngợi lấy tìm người hỏi thăm thoáng một phát. Bất quá không đợi Trần Phong tới kịp hỏi thăm, tiếp được chuyện đã xảy ra tựu làm Trần Phong minh bạch những con người làm gian này cái gì đều ở bên ngoài ở lại đó rồi. Một gã vừa đuổi tới tu sĩ, tựa hồ là cái lăng đầu thành, mạo mạo thất thất tựu lựa chọn tiến vào trong cung điện, bất quá chỉ là một cước bước vào, cung điện lỗ hổng chỗ tựu hiện hiện một tầng hơi mỏng quang màng, trực tiếp đem người này bao phủ chi trong đó, sau đó sau một khắc người này có chút cao giai điệu tiên cảnh giới tu sĩ liền biến thành cho tàn, liền linh hồn đều không có đào thoát. Thấy như vậy một màn, Trần Phong lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, đồng thời cũng minh bạch chính mình trước khi một ít nghĩ cách là sai lầm, đã kiện thần khí này không có hoàn toàn nghiền nát tiêu vong, như vậy chỉ là lưu lại một tia năng lượng, miểu sát điệu tiên đều là dễ dàng. Nếu không phải chứng kiến mọi người không có tiến vào trong đó, chỉ sợ Trần Phong đều muốn nếm thử vào xem rồi, nói như vậy, trước khi cũng có người là chết như vậy pháp. Chậc chậc, đúng rồi đúng rồi. Trước khi Trường Sinh Tháp đã luyện hóa được một kiện nguyên vẹn thần khí, đương nhiên trướng mắt cái này tàn phá không thành bộ dáng thần khí, cũng trách không được tháp không để ý tới ta, bất quá trong lúc này Trường Sinh thần tuyển ta nhất định phải đạt được. Lời nói như thế, nhưng là như thế nào tiến vào, liền trở thành một nan đề, Trần Phong thậm chí lấy ra một ít cứng rắn thứ đồ vật đi dò xét, nhưng là đều không ngoại lệ đều bị lỗ hổng bên trong quang màng hòa tan thành hư vô, mà ngay cả cứng rắn trình độ so được thượng tiên khí quáng hiếm thấy thạch đô là như thế kết cục. Xem ra muốn tiến vào trong đó có chút khó khăn a. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều nữa tu sĩ bị hấp dẫn tới, bởi vì này tòa đồ bỏ đi cung điện không ngừng tản mát ra một cỗ uy áp năng lượng, có thể cho người tại ước vạn dặm bên ngoài đều có thể phát giác được. Trần Phong tin tưởng, chỉ cần thời gian đầy đủ, như vậy tầng này trong không gian sở hữu tu sĩ đều bị dẫn tới. Rốt cục, Trần Phong quyết định thăm dò thoáng một phát, vung tay lên thích thiên mâu xuất hiện trong tay, trường mâu bộc phát ra sắc bén phá thiên khí tức, cũng không gặp Trần Phong như thế nào xúc thế, đối với lên trước mặt cung điện tiểu đâm tới. Phúc. Sự tình ngược lại là ngoài có chút dự kiến, cái này một mâu vậy mà đâm vào cung điện trên vách tường, bất quá lại không có đâm thủng. Quả nhiên, liên thần khí đều bị hủ hóa rồi. Trần Phong nói xong lực lượng một bổ tràn vào thích thiên mâu bên trong, muốn đâm thủng này mì vách tường, nhưng là sau một khắc Trần Phong trong nội tâm dùng mình, biết rõ không ổn, rất nhanh lui về phía sau, nhưng là y nguyên có một cỗ lực lượng theo thích thiên mâu chuyển đưa tới trên người mình. Sau đó Trần Phong hai tay cầm lấy thích thiên mâu một đường lui về phía sau, một hơi thối lui ra khỏi hơn trăm dặm mới dừng lại đến, những nơi đi qua trên mặt đất để lại một đạo thật sâu chiến hảo. Trần Phong sắc mặt đỏ bừng, hít sâu một hơi mới khôi phục bình thường, bất quá thích thiên mâu bên trên lại xuất hiện một đạo rất nhỏ khe hở. Đáng tiếc, cái này là chỉ còn lại sức mạnh, đánh chết thượng tiên còn không có vấn đề, nhưng là so ra kém thần khí uy nghiêm rồi. Trần Phong thở dài. Vốn chứng kiến Trần Phong ra tay công kích trước mắt cung điện, tất cả mọi người có chút nhìn có chút hạ hê, nhưng nhìn đến kết quả về sau tất cả đều giật mình mở to hai mắt, bắt đầu suy đoán Trần Phong thực lực cùng lai lịch. Trần Phong sau khi quay về, trong tay thích tiên mâu tùy ý một chỉ, đối với một người tu sĩ nói ra, ngươi là nơi nào đến tu sĩ, đối với cái không gian này hiểu rõ bao nhiêu? Tiểu tử, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Người này giận dữ, chính mình giàu gì cũng là đỉnh cấp địa tiên, lại bị một cái sơ giai địa tiên khiêu khích, cho dù là biết rõ đối phương lợi hại, mình cũng nhịn không được. Thể diện so tánh mạng còn trọng yếu ấy ư? Trần Phong thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Bèo. Trần Phong một mâu đâm xuyên qua người này lồng ngực, lại hất lên, người này chia năm xẻ bảy. Hiện tại đã biết rõ rồi. Một tia huyết khí tinh hoa tất cả đều chui vào Trần Phong trong cơ thể, tiến nhập tụ huyết châu bên trong, đỉnh cấp địa tiên tinh huyết đối với tụ huyết châu mà nói, vẫn còn có chút tác dụng. Ngươi là ở đâu tu sĩ? Đối với tình huống nơi này biết rõ bao nhiêu? Trần Phong lại đổi cái phương hướng, trong tay trường mâu chỉ hướng một người khác, vẫn là một gã đỉnh cấp địa tiên. Cảm thụ được thích thiên mâu trong cơ tài khống chế sắc cơ, này trong lòng người mạnh mà nhảy dựng, cảm giác sợ hai nước vọt khắp toàn thân lạnh buốt, chính mình bao lâu không có loại cảm giác này rồi. Tại hạ đến từ Hạo Nhiên đại thế giới, tiến vào này không gian khoảng chừng ngàn năm thời gian, một mực tại đây tu luyện, cũng không biết tại đây cụ thể là địa phương nào, muốn đi ra ngoài đều khó có khả năng, cũng không biết là bị Trần Phong uy hiếp chỗ dọa, hay là bản thân tính cách tựu là như thế. Trần Phong hai vấn đề, người này nói liên miên cằn nhằn vậy mà nói một canh giờ. Trước mắt cung điện, ngươi nên biết là cái gì địa vị ấy ư? Trần Phong ý định đối phương sau đó hỏi. Tại hạ không biết, đây là một kiện pháp khí a, xem không giống như là tiên khí, có lẽ là thế giới khác pháp bảo a. Trần Phong gật gật đầu, xem ra đối phương cũng không biết mình là tại một tòa tiên trong tháp, cũng không biết trước mặt tàn phá cung điện là thần khí. Đối với thần khí, ngươi hiểu được bao nhiêu? Trần Phong hay là quyết định nhiều hỏi một câu. Quả nhiên, thần khí, không biết, chẳng lẽ là thần hồn ngưng luyện ra được pháp khí? Người này tu sĩ vẻ mặt kỳ quái biểu lộ, ngược lại hỏi. Mặc dù không có hỏi ra bản thân muốn biết, nhưng là dù sao đối phương vào được ngàn năm, đối với cái không gian này tình huống so với chính mình phải hiểu nhiều, vậy cũng là một ít thu hoạch ta. Ngươi lúc ấy đã phát hiện không gian chi môn, vì cái gì không rời đi? Trần Phong nghĩ nghĩ lại ném ra ngoài một vấn đề. Không gian chi môn trong để lộ ra đến khí tức rất khủng bố, ta có loại dự cảm, tiến vào trong đó nhất định là cựu tử nhất sinh, còn không phải tại cái không gian này bên trong thành thành thật thật ở lại đó tu luyện, dù sao cái không gian này bên trong cũng có rất nhiều thứ tốt, trước mắt không phải là một kiện. Trần Phong gật gật đầu, người này tu sĩ nhìn Trần Phong, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngươi thật sự là sơ giai địa tiên? Tại sao phải hỏi như vậy? Trần Phong cười nói, ta chưa từng gặp qua lợi hại như vậy sơ giai địa tiên. Tiếp được Trần Phong lại liên tiếp hỏi thăm mặt khác ở đây vài tên tu sĩ, mặc dù có chút người không cam lòng, nhưng là chấn nhiếp tại Trần Phong trước khi động tác, tất cả mọi người coi như phối hợp, đương nhiên nếu là có người khó chịu lời nói, Trần Phong không ngại ra tay giáo huấn thoáng một phát đối phương. Ở đây tu sĩ đã đạt đến 50 người, tất cả đều là địa tiên, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, thấp nhất cảnh giới đều là trung giai địa tiên, ở trong đó cũng có mấy người đến từ vĩnh hằng đại thế giới, một phen hiểu rõ về sau đối với Trần Phong thiện ý cười cười, về sau mấy người cũng không biết Trần Phong lợi hại, cho nên cũng không có tiến lên bắt chuyện. Ta đề nghị mọi người liên thủ công kích, đánh vỡ cái này tòa cung điện, vào xem bên trong đến cùng có cái gì. Có người lên tiếng. Suy rất nhanh có người chào cười. Liên thủ công kích, nói hay lắm nghe, trước mắt cái này cung điện cổ quái như vậy, nhẹ nhõm có thể sát nhân, trước khi đã bị chết mấy cái rồi, nếu liên thủ công kích, phát sinh một ít biến cố ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn một mực chờ ở chỗ này? Ta đề nghị lại để cho một ít người xuất trước tiến vào, đánh xung phong. Người nọ là một gã đỉnh cấp địa tiên, lúc nói lời này ánh mắt không ngừng quét về phía cảnh giới hơi thấp mấy người, đương nhiên trong lúc này không kể cả Trần Phong. Lúc trước đi vào tu sĩ trong mắt, Trần Phong căn bản chính là một cái sát thần. Hừ, ngươi cái tên này ngược lại là đủ lòng dạ ác độc, bất quá thật muốn nói ngươi cái chủ ý này hay là không tệ, ta đồng ý. Ha ha, ta cũng đồng ý, ở đây mấy cái trung giai địa tiên, xuất hiện đi, trước đi dò thám đường, có thứ tốt không thể thiếu các ngươi. Ở đây tổng cộng có 5 tên trung giai địa tiên, có thể lưu lạc đến nơi đây sức chiến đấu tự nhiên kinh người, không đủ đối mặt mọi người áp bách cũng có chút không đủ nhìn, nguyên một đám sắc mặt đều có chút tái nhợt. Các vị, các ngươi như vậy có chút hơi quá đáng à, thật muốn dò đường. Tại đây không còn có một sơ giai điệu tiên ấy ư? Một người trong đó cường ngạnh lấy nói một câu, người nọ là vừa tới không lâu, cũng không biết Trần Phong lợi hại. Nghe xong lời này, mọi người trong mắt đều lộ ra một tia nụ cười cổ quái, thầm nghĩ trong lòng thằng này hôm nay chết chắc rồi. Quả nhiên là chết chắc, bởi vì Trần Phong mặt không biểu tình xuất thủ, trường sinh đại thủ ấn đối với mở miệng chi nhân chụp tới. Người này trung giai điệu tiên ngay từ đầu còn có chút trào phúng, nhưng là một chiêu qua đi bị đại thủ ấn bắt về sau đã biết rõ chính mình đã trúng thiết bản rồi, vì vậy liên tục cầu xin tha thứ, bất quá Trần Phong không để ý đến người này, mà là thò tay đem đối phương đối với cung điện trong đó một chỗ lỗ hổng ném tới. Kết quả rất thảm thiết, người này biến thành cho bụi, còn lại 4 người sắc mặt càng là khó coi, nhìn xem Trần Phong coi như gặp quỷ rồi bình thường. Các vị thấy thế nào? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Người này tiêu vong tốc độ biến chậm, nói rõ cái này tòa cung điện lực lượng tại tiêu hao tại sói mòn. Một người trong đó trầm ngâm nói, quy 1 chương 937, thất thải thôn thiên giao. Dựa theo của ta phỏng đoán, lại đi vào 100 tên cao giai địa tiên, có lẽ có thể đem cái này một cổ lực lượng thần bí tiêu hao không sai biệt lắm. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nghe xong lời này, mọi người tất cả đều dùng mình một cái, ở đây tổng cộng đều không có nhiều người như vậy, nói sao ai nguyện ý tiến lên chịu chết ta. Còn có một phương pháp, ở đây ai có tiên khí? Trần Phong hỏi. Mọi người trầm mặc, nhưng là có chút người đã minh bạch Trần Phong ý tứ. Ta muốn nếu là có vượt qua 10 kiện tiên khí cùng một chỗ động thủ, có lẽ có thể đánh ra một cái lối đi đến. Trần Phong nói xong vung đông núc nhích trong tay thích thiên mâu. Ta có một chuôi tiên kiếm. Rốt cục có người mở miệng. Thính ta một người. Ta có một thanh trường thương, phẩm giai coi như có thể. Ông ông ông ông. Còn có mấy người không nói gì, chỉ là đem pháp bảo đem ra. Rất nhanh, ở đây tiên khí đạt đến 12 kiện, Trần Phong hai mắt quét ngang, một ít mắt người trong hiện lên một ít mất tự nhiên biểu lộ. Đã có những người này muốn giữ lại thực lực, đợi chút nữa cướp đoạt bảo vật thời điểm nếu lấy thêm ra tiên khí cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Phong cười hắc hắc đạo. Bèo. Thích thiên mâu huy động, cuối cùng đính tại trước khi đâm ra một cái cửa động tự diện. Đợi chút nữa mọi người cùng nhau hướng tại đây đánh, nhất định không muốn giữ lại thực lực, có thể hay không đạt được bên trong thứ tốt tiểu toàn bộ nhờ mọi người xuất lực rồi. Đối mặt một cái sơ giai điệu tiên ở chỗ này khoa tay múa chân, tất cả mọi người không có ý kiến gì. Dù sao thực lực mới là trọng yếu nhất, đương nhiên cũng có chút người chỉ là trong nội tâm khó chịu mà thôi. Siêu siêu siêu siêu. Mọi người đồng ý Trần Phong nghĩ cách, nhao nhao hóa thành công kích đã rơi vào cung điện trên vách tường, sau đó một tia lưu quang theo trong động khẩu tỏa ra, kể cả Trần Phong ở bên trong ra tay tu sĩ tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, thậm chí còn có trong miệng vài người phun ra máu tươi. Một cái rất tròn đại động xuất hiện tại trên vách tường, trong đó còn có hỗn loạn năng lượng. Mở ra. Trước hết nhất khởi hành chính là những không có kia ra tay tu sĩ, nháy mắt thì có mấy người tiến nhập trong cung điện. Đáng chết. Vừa mới ra tay chi nhân tất cả đều đại nộ. Nhóm người mình ra đại lực lại để cho những người này tiến vào. Rất nhanh, ở đây sở hữu tu sĩ cùng dị thú đều tiến nhập trong cung điện, Trần Phong là cuối cùng một cái đi vào, Trần Phong cũng không sợ những người này đem bên trong thứ tốt đều cướp đi, nếu thật là như vậy, chính mình hội không hề khách khí đem những người này chém giết. Kỳ thật đối với bên trong có bảo vật gì Trần Phong cũng không phải thái quá mức động tâm, Trần Phong muốn chỉ là trường sinh thần tuyển. Từ bên ngoài xem cái này chính là một cái rách dưới cung điện, nhưng là sau khi tiến vào mới biết được bên trong là có khác đầu tiên, đã đến thần khí cái này cấp độ pháp bảo, trong đó tựu là có một cái mới mở tích vũ trụ đều là bình thường. Trần Phong lúc tiến vào đã nhìn không tới những người khác ảnh, chỉ là hỗn loạn khí lưu đang không ngừng chạy xuôi theo, không để ý, Trần Phong trên người là hơn ra một cái miệng nhỏ khí. Hắc, những cái thứ này tiến đến lại muốn mạng sống đi ra ngoài sẽ không có dễ dàng như vậy rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Phải biết rằng Trần Phong lúc này thân thể có thể so ra mà vượt đạo khí trình độ chắc chắn, lại như cũng bị tùy ý phiêu động năng lượng cắt ra miệng vết thương. Quả nhiên, tiếp được Trần Phong tiểu chứng kiến một người tu sĩ bị thiết cắt thành mảnh vỡ, sau đó biến thành hư không, tinh khí thần tan rã tại trong không gian, Trần Phong thần thức cảm ứng, đã biết rõ người này tinh khí thần dung tiến vào cái này tàn phá thần khí bên trong. Đáng tiếc, tiểu là nhiều hơn nữa năng lượng cũng vô dụng rồi, kiện thần khí này chỉ là lưu lại một tia bản năng, bổn nguyên cùng khí linh hoàn toàn tiêu tán rồi, Trần Phong lắc đầu, xuất ra một căn xanh biết cảnh, căn này sinh cơ bừng bừng cảnh đúng là trường sinh mục trong sinh dài ra, lúc này lấy ra vừa vặn dùng đến tìm kiếm trường sinh thần tuyển. Cầm trong tay trường sinh cảnh, Trần Phong vận chuyển trường sinh chân kinh bên trong bí thuật, trường sinh chân khí nhanh hơn lưu chuyển tốc độ, rất nhanh trường sinh cảnh tựu bắt đã đến một cỗ như có như không khí tức, chính là trước kia Trần Phong cảm nhận được trường sinh thần tuyển khí tức. Ngược lại là có chút kỳ quái, trước khi khí tức so sánh mãnh liệt, cái này một sẽ như thế nào lại bình thản xuống dưới. Ồ, chấn động lại trở nên mạnh mẽ rồi, chẳng lẽ là có người nhanh chân đến trước rồi, Trần Phong hai mắt sáng ngời, lòng bàn chân trường sinh phù văn lập lòe, tốc độ nhanh tới cực điểm. Một nén nhang thời gian về sau Trần Phong ngừng lại, bốn phía không gian áp lực trở nên xiển xệt, tựa là Trần Phong đều không thể không giảm bớt tốc độ, đương nhiên giảm bớt tốc độ nguyên nhân cũng không hoàn toàn là những nguyên nhân này, mà là phía trước mở mịt khói khí hấp dẫn Trần Phong chú ý. Là thất thải yên hà, còn có độc tố trộn lẫn ở trong đó, xem ra cái này đồ bỏ đi thần khí bên trong còn có một chút thú vị thứ đồ vật tồn tại, Trần Phong vừa cười vừa nói. Veng, veng, veng, veng. Ngay tại Trần Phong tiếp tục tiến lên thời điểm, bốn phía không gian chấn động, khí lưu phiên cuộn, một cỗ sát cơ đã tập trung vào Trần Phong, nương theo lấy sát cơ đúng là cường hành công kích, trong đó còn có vài kiện tiên khí khí tức. Hắc, những cái thứ này cũng dám đối với ta ra tay, đúng rồi. Tính toán của ta tu vi là trong mọi người mạnh nhất, đương nhiên muốn liên thủ trước tiên đem ta chạm sát. Các ngươi không động thủ có lẽ sẽ không chết, nhưng là tiếp được lại bất động. Trường sinh tháp xuất hiện, đem Trần Phong bao khỏa ở trong đó, sở hữu công kích đều bị hấp thu sạch sẽ, thậm chí đều không có tiếng va đập phát ra tới. Không tốt, đi mau. Chứng kiến Trần Phong dùng sức một mình chặn mọi người công kích, mọi người đã biết rõ sự tình vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, một lần công kích về sau tiểu không tại động thủ. Siêu siêu siêu siêu. Kim quang lập lòe, đón lấy tiểu truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng kim huyền kiếm hóa thành một đạo kim quang đã đến Trần Phong trong tay. Đáng tiếc, chỉ chém giết ba người. Đón lấy một cỗ chấn động hướng bốn phía phát ra, ta cho các ngươi một nén nhang thời gian ly khai tại đây, bằng không thì tất cả đều chết ở chỗ này. Phát ra uy hiếp về sau Trần Phong bắt đầu đi nhanh đi về phía trước, kiếm khí không ngừng thiết cắt, đã phá vỡ trước mặt thất thải yên hà, rốt cục thấy được chính mình một lần mục đích, trường sinh thần tuyển. Thì ra là thế, Trần Phong thấp giọng nói ra. Trước mặt trường sinh thần tuyển cũng không có gì mặt khác chỗ, thậm chí so ra kém Trần Phong trước kia bái kiến bình thường con suối. Tiểu là cái này một ngụm không ngờ con suối, trong đó xuất hiện khí tức làm cho Trần Phong cùng trường sinh tháp đều có một chút run rẩy. Một chỉ thất thải giao long nằm sấp tại con suối cách đó không xa, độc giác không ngừng lóe ra ánh sáng, một cỗ lóe ra thanh sắc hơi nước theo trong con suối phát ra, tiến vào độc giác bên trong, độc giác lập lòe ánh sáng càng thêm sáng chói. Nghiệt xúc Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sắc cơ kinh động đến cái này chỉ thất thải giao long, độc giác phát ra một cỗ thất thải lưu quang đối với Trần Phong cái chán định đến. Trần Phong bàn tay một hồi một cuốn, cái này một cỗ thất thải lưu quang tiểu cải biến phương hướng, đã đến xa xa, cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, một người tu sĩ theo trong sương khói hiện lộ ra thân hình, ngực bụng chỗ bắt đầu hư thối, giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành một vũng máu. Chỉ có hồn phách thoát đi ra ngoài. Hưu. Không gian bỗng nhiên vặn vẹo ra, Trần Phong chỉ cảm thấy thời gian tốc độ chạy bắt đầu giảm bớt, lập tức thúc dục trấn hồn chú thuật, sau đó vung quyền ném ra. Vang một tiếng nổ vang, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, trên người cốt cách đều ba rung động, lại nhìn bàn tay, nắm đấm vỡ ra, huyết nhục mơ hồ, còn có tí tí kỳ dị năng lượng muốn ăn mòn Trần Phong thân hình, lại bị trường sinh chân khí rất nhanh luyện hóa. Thất thải thôn thiên giao, trung giai điệu tiên thực lực, đây chính là thượng cổ dị chủng a, tại yêu giới đều không có bao nhiêu, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vèo. Trước mặt thất thải giao long mạnh mà dựng thẳng lập, rất nhanh biến ảo thành một gã anh tuấn người trẻ tuổi, chỉ là trên người thất thải hoa văn lại cho người một loại kỳ dị cảm giác. Người tu luyện chính là công pháp gì, vậy mà có thể hóa giải của ta thất thải độc tố yêu dị, người trẻ tuổi nói xong lời này không đợi Trần Phong trả lời ngay sau đó tiểu độc thủ. Bén nhọn móng vuốt sắc bén trực tiếp đã đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong bất phàm yếu thế, cũng là một móng vuốt chém ra, bành bành hai tiếng, Trần Phong cùng đối với Phương Đồng lúc lui về phía sau, trên thân hai người tất cả đều là thật sâu vết chảo, bất quá đã có rất nhanh tiểu khôi phục. Hảo cương ngạnh thân thể thất thải thôn thiên giao cười lạnh nói, Trần Phong cũng có chút kinh ngạc công kích của đối phương cường độ, tại Trần Phong xem ra đối phương thì ra là trung giai điệu tiên thực lực, nhưng làm miểu sát cao giai điệu tiên đều không là vấn đề. Không hổ là thượng cổ dị chủng, Trần Phong nói xong một bộ mại ra, tiến lên tiểu là một quyền này ẩn chứa phá thiên quyền ý, một mực tập trung đối phương khí cơ, làm cho đối phương không cách nào chống tránh. Và anh, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, va chạm sinh ra trùng kích lực làm cho xa xa thất thải yên hà cũng bắt đầu phiên cuộn tiêu tán. Trần Phong nhăn nhíu mày, sợ trường sinh con suối lọt vào phá hư, vì vậy ném ra trường sinh tháp, trước tiên đem trường sinh con suối thu. Kỳ thật Trần Phong cũng là thở dài trong lòng, cảm thấy tiếc nuối, trước mặt con suối xác thực là trường sinh thần tuyển, nhưng là phẩm giai không cao không nói, chứa được lượng cũng không có bao nhiêu, không chỉ nói trường sinh tháp, tựu là Trần Phong đều có chút thất vọng, bất quá trung quy không có cường, nói sau trước mắt không phải là có một chỉ dao. Long ấy ư, làm thịt về sau có thể đem hấp thu trường sinh thần tuyển để luyện ra. Trường sinh nhất tộc trường sinh tháp. Ai biết cái này chỉ thất thải thôn thiên giao nhận ra trường sinh tháp lai lịch, trong con mắt vốn là lộ ra một tia tham lam, sau đó lại bị hoảng sợ mà chuyển biến thành, đón lấy không hề cùng Trần Phong giao thủ, thân hình một tháo chạy, hóa thành một cỗ thất thải lưu quang, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thằng này, chạy ngược lại là rất nhanh, Trần Phong vốn là sững sờ, đón lấy cười, thật cũng không có đuổi theo, loại này dị thú Trần Phong cũng không muốn tùy tiện chém giết, còn nữa nói cái này chỉ thất thải thôn thiên giao thực lực cường hành, trừ phi Trần Phong vận dụng càng mạnh hơn nữa thủ đoạn, bằng không thì cũng không nên thu thập. Mặc dù trường sinh thần tuyển không có bao nhiêu, nhưng là đối với Trần Phong tu luyện vẫn còn có chút chỗ tốt, cái này một chuyến coi như là có thu hoạch, nói sau Trần Phong có thể không tin cái này thần khí bên trong không có mặt khác thứ tốt tồn tại. Ngược lại là có chút tò mò tại đây tại sao có thể có trường sinh thần tuyển, nghĩ vậy Trần Phong thần thức tại tiên khí ra chỉ phía dưới, một bộ bộ hướng bốn phía lang ra, muốn tìm ra cùng trường sinh thần tuyển tương quan thứ đồ vật, kết quả không tìm được, lại tìm ra đi một tí vật gì đó khác. Trần Phong thân hình phiêu động, đang giận lưu yên sương mù bên trong không ngừng chớp động, cuối cùng tại một tòa cao vút trong mây ngọn núi trước mặt ngừng lại. Ngọn sơn phong này có chút kỳ quái, bóng loáng, hẹp hòi, bay thẳng vút tiêu, cũng không biết cao bao nhiêu, Trần Phong chỉ là nhìn thoáng qua tự cười, nguyên lai là khối tấm địa đá, Quy 1 chương 938, tiếp nhận truyền thừa. Trước mặt tấm bia đá cao tới ngàn dặm, rộng chỉ có một dặm tả hữu, cho người một loại thị giác bên trên quỷ dị cảm giác, nếu không phải Trần Phong đi vào trước mặt cũng sẽ không nhận ra cái này là một khối tấm bia đá. Đối mặt tấm bia đá, Trần Phong một hơi thật dài thổi ra, cái này một hơi Trần Phong thi triển phong chi lực cùng lôi chi lực, tấm bia đá chấn động, thượng diện phủ trần nhao nhao tán đi, Trần Phong đón lấy lại là một hơi, phủ trần phía dưới gỉ dấu vết không ngừng rơi xuống, tấm bia đá dần dần tách ra một tia sáng bóng rất tạm đạm, nhưng lại đầy đủ chiếu sáng trên tấm bia đá hiện lộ ra đến chữ viết. Nguyên lai là một khối kỳ thực tấm bia đá. Thượng diện nói là cái này tòa cung điện gọi là Thanh Vân Thần Điện, đến từ Hồng Hoang Tiên vực, tác chiến trong bị Hoang Minh Đại Đế cầm trong tay Hồng Hoang Thần Mâu đánh cho tàn phế, chật chội, vật ấy dĩ nhiên là đến từ Hồng Hoang Đại Thế Giới, dị vãng ta còn tưởng rằng là nghe đồn đâu rồi, không nghĩ tới vũ trụ thâm sử quả nhiên còn có cùng chúng ta thiên giới tương đương tồn tại, tiên vực, khá lớn khí, so về tiên giới muốn đại khí nhiều. Hơn nói đến đây Trần Phong cười, tiếp được Trần Phong suy tư về một phen về sau, thi triển một loại phá vọng bí thuật, trong hai mắt lưu quang chớp động, cuối cùng một điểm hàn quang đâm vào trên tấm bia đá bên trong một cái chữ viết phía trên. Ông tấm bia đá lại lần nữa nhẹ nhàng rung động lắc lư, một cỗ kỳ diệu năng lượng rất nhanh chui vào Trần Phong trong thức hải, Trần Phong ngăn cản cũng đỡ không nổi, vốn là trong nội tâm kinh hãi, bất quá rất nhanh tựu phục hồi tinh thần lại. Truyền thừa, không thể nào, lười đến loại trình độ này thần khí còn có truyền thừa, Trần Phong cũng chỉ là hiện lên cái này một tia kinh ngạc, đón lấy thức hải đã bị rộng lượng tin tức chỗ rất đầy. Nói vũ trụ thời không có rất nhiều phương thức trôi qua phần, tựu nói Trần Phong hiện tại chỗ địa phương, có sinh mệnh tinh cầu cùng tánh mạng đại thế giới, còn có thể chia làm tiểu thiên, trong ngàn, đại thiên thế giới, tựu nói vĩnh hằng đại thế giới có thể xưng là đại thiên thế giới. Những các cấp này cấp tánh mạng trên thế giới tu sĩ tu luyện tới đạt cảnh giới nhất định về sau tiểu chọn phi thăng, đa số người lại biết bay lên tới tiên giới, hoặc là gần với tiên giới ma giới, minh giới, quỷ giới này một ít cao hơn đại thiên thế giới cao cấp thế giới. Đối với những bình thường này trên thế giới tu sĩ mà nói, tiên giới tiểu cao nữa là rồi, nhưng lại còn có một chút thế giới không đem tiên giới để ở trong mắt, vài chỗ muốn vượt qua tiên giới, cái kia chính là tất cả đại thiên giới. Trường sinh tiên giới, đại phạm tiên giới, thái thượng tiên giới, tự tại tiên giới. Ma La Thiên giới này một ít thiên giới tại phẩm giai cùng nội tình bên trên thậm chí vượt qua thiên giới, những thiên giới này bên trong cư dân hoặc là trong vũ trụ nghịch thiên chủng tộc, hoặc là tiểu là cổ lão vũ trụ di dân, lại hoặc là một ít giới cơ duyên xảo hợp tạo thành hùng cứ một phương cục diện. Mà những sở hữu này sinh mệnh tinh cầu tánh mạng thế giới, kể cả thiên giới cùng thiên giới, tiểu hợp thành vô biên vô hạn vô cùng mênh mông tồn tại, có thể xưng là tiên vực, hoặc là một phương vũ trụ. Không nói hạ phương thế giới, tiểu là Trần Phong loại này xuất từ thiên giới hạch tâm đệ tử cũng chỉ là nghe nói một ít mặt khác tiên vực nghe đồn, về phần muốn đi mặt khác tiên vực đi xem, căn bản tiểu không khả năng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tiểu nói tiên giới, dùng Trần Phong thực lực bây giờ tiến vào tiên giới, muốn đem tiên giới sờ một lần tiểu là 100 triệu năm cũng làm không được, về phần cái kia vũ trụ thâm sử phiêu miệu tồn tại cũng không phải là Trần Phong hiện tại có thể tiếp xúc cùng hiểu rõ. Nhưng là lúc này, Trần Phong lại đang tiếp thụ bên ngoài tiên vực trong thần khí truyền thừa. Rất nhanh, lóe sáng chữ viết tạm đạm xuống, theo sáng bóng biến mất, cái chữ này dấu vết cũng biến mất không thấy, mà Trần Phong thì là ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, thật lâu về sau mới lắc đầu mở mắt, hai mắt trước là có chút mờ mịt, nhưng là rất nhanh tiểu khôi phục thanh minh. Kỳ diệu thế giới. Lúc này mới chỉ là một chữ dấu vết áp xúc lên tin tức, cái này khối trên tấm bia đá tổng cộng có 180 năm cái chữ dấu vết, từng cái chữ viết đều có một đoạn truyền thừa nói đến đây Trần Phong cảm giác có chút đau đầu, mặc dù mình não vực khai phát đầy đủ lợi hại rồi, nhưng là muốn một hơi đem trước mặt truyền thừa tất cả đều tiếp nhận xuống, như vậy kết cục tiểu là Trần Phong thần kinh thất loạn, hoặc là thức hải nổ tung. Ai, chỉ có thể từ từ sẽ đến rồi Trần Phong thở dài một tiếng, vung tay lên, vài kiện tiên khí bay ra, tại bốn chu bố rơi xuống một tầng cấm chế mặc dù đơn giản, nhưng là có vài kiện tiên khí hành động mắt trợn, nghĩ đến những người này liên thủ cũng xông không tiến đến. Giải quyết những nỗi lo về sau này về sau, Trần Phong lúc này mới yên tâm tiếp nhận truyền thừa, mặc dù Trần Phong không quan tâm có người quấy rối, nhưng cũng không muốn đang tiếp thụ truyền thừa thời khắc mấu chốt bị người quấy rối không may xuất hiện. Trần Phong thi triển phá vọng bí thuật bắt đầu tiếp nhận chữ thứ 2 dấu vết truyền thừa, rất nhanh trong thức hải lại rót vào đi một tí truyền thừa, tiếp được Trần Phong điều tức tính tâm một hồi tựu bắt đầu tiếp tục tiếp nhận kế tiếp chữ viết. Những truyền thừa này rất bệ bộn rất phân loạn, là tối trọng yếu nhất tựu là số lượng to lớn đại, tựa hồ quan vu hồng hoàng tiên vực hết thảy tin tức đều áp xúc tại trong đó. Vì tiếp nhận những truyền thừa này, Trần Phong chọn vẹn hao tốn nửa năm thời gian, nửa năm sau vì hiểu rõ trong truyền thừa tin tức lại bỏ ra nửa năm thời gian, vì cắt giảm trong đó không có tác dụng tin tức, Trần Phong lại lần nữa sử dụng một năm thời gian. Nói cách khác tốn hao tại đây khối trên tấm bia đá thời gian thì đến được 2 năm. Đã tiếp nhận bên ngoài giới tiên vực truyền thừa, Trần Phong cả người khí chất đều đã xảy ra cải biến, Trần Phong cũng là hao tốn rất nhiều công phu mới khôi phục nguyên trạng, bảo trì mình. Những trong truyền thừa này có rất nhiều công pháp bí thuật, Trần Phong mặc dù không có đi tu luyện, nhưng là đối với mình dẫn dắt cũng rất nhiều, là trọng yếu hơn là Trần Phong tầm mắt trở nên càng thêm rộng lớn hơn rồi. Lòng có bao nhiêu, thành tựu thì có bao nhiêu, Trần Phong sớm tiếp xúc tiên vực bên ngoài văn minh, đối với Trần Phong thế giới quan đã có một loại rất cường lực trùng kích, phải biết rằng không chỉ nói địa tiên, tựu là thượng tiên, chân tiên, thậm chí là thiên tiên cũng không nhất định tựu có thể biết có bên ngoài giới tiên vực loại chuyện này. Đã tiếp nhận trên tấm bia đá truyền thừa về sau tiểu tương đương với Trần Phong đối với kiện thần khí này đã có hoàn toàn khống chế thủ đoạn, Trần Phong chỉ là tâm niệm vừa động, tiến vào cái này tòa tàn phá trong cung điện tu sĩ tất cả đều bị truyền lại đi ra ngoài. Trần Phong cũng không có lựa chọn đánh chết những người này, cũng không phải Trần Phong mềm lòng, mà là trước kia Trần Phong mượn nhờ mọi người chi lực mới tiến vào tại đây đã nhận được truyền thừa. Bất quá Trần Phong vẫn có một ít phiền muộn, cái kia chính là đang tiếp thụ truyền thừa trong quá trình, có một tia chấp niệm dung tiến vào Trần Phong linh hồn chỗ sâu nhất, cái kia chính là Trần Phong về sau tìm cùng Hoang Minh đại đế đánh một hồi. Trần Phong lập tức khổ cười, Hoang Minh đại đế thế nhưng mà liền thần khí đều có thể đánh nát, chính mình xem như cái đó dễ hành à. Dung tiến Trần Phong sâu trong linh hồn chấp niệm là Thanh Vân thần điện cùng Thanh Vân đại đế dung hợp mà thành, Thanh Vân thần điện lúc này đã bị Trần Phong khống chế, nhưng là Thanh Vân đại đế sống hay chết Trần Phong cũng không biết. Trước mặt bóng loáng tấm bia đá bắt đầu hủ hóa, mà ngay cả Thanh Vân thần điện cũng bắt đầu sụp đổ, một ít có lại có thứ đồ vật đều bị Trần Phong thu, cái này tòa Thanh Vân thần điện cũng chỉ có một chút còn sót lại thần lực năng lượng còn hữu dụng, một khi rút ra thân thể liền biến thành nát bấy, về phần thần lực năng lượng tất cả đều bị Trường Sinh Tháp hấp thu dung hợp. Ai, liền bất hủ thần khí đều rơi vào cái như vậy kết cục, năm đó Trường Sinh Tháp cùng ta thật đúng là may mắn á, Trần Phong cảm khái nói. Thanh Vân thần điện biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong xuất hiện tại nguyên chỗ, bốn phía tất cả đều là nhìn chằm chằm tu sĩ, muốn chết cứ việc động thủ đi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Mọi người cùng nhau động thủ, một người trong đó nghiêm nghị nói ra. Bành. Sau đó người này đã bị một căn trường mâu đinh trên mặt đất, linh hồn đều bị đánh tan. Cho các ngươi một cái cơ hội, ba cái hô hấp về sau nếu là có người không đi, như vậy cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn rồi. Trước khi tập kích của ta mấy người ta thế nhưng mà nhớ rõ Thanh Thanh sợ sợ, Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên, trường mâu rơi trong tay. Tại đây không có ta chuyện gì có người ly khai, ta còn không muốn tùy tiện cùng với người khác dốc sức liều mạng. Cáo tử, trước khi đánh lén sự kiện ta không có tham dự. Không ngừng có người rời đi, ba cái hô hấp về sau còn có 20 người đứng tại nguyên chỗ bất động, những người này bắt đầu âm thầm vấn ngưỡng, sát cơ mãnh liệt đến mặt đất hòn đá cũng bắt đầu nát bấy. Bằng hữu, trong lúc này bảo tàng tất cả đều bị ngươi đã nhận được à, mang thứ đó lấy ra, mọi người chia cắt rồi, về sau mọi người đi mọi người một người, tu sĩ nói ra. Ha ha, đỉnh cấp địa tiên, ở trước mặt ta cũng chỉ là bị miểu sát phần, ngươi xác định là đang cùng ta nói chuyện, Trần Phong cười tủm tỉm nói. Nhìn xem Trần Phong dáng tươi cười cái này trong lòng người phát lạnh, sau đó cường ngạnh nói, ở đây có thể không chỉ một mình ta. Ai, có người muốn chết, thật sự là không có cách nào, Trần Phong lắc đầu, trong tay chiến mâu đã đâm đi ra ngoài. Động thủ. Cùng một chỗ động thủ, chém giết tiểu tử này. Xuất động tiên khí. Phúc. Vừa mới mở miệng chi nhân bị Trần Phong chém giết, sau đó mấy đạo công kích đối với Trần Phong rơi đi, lòng bàn chân phủ văn tách ra. Trần Phong tránh thoát sở hữu công kích, những người này tất cả đều vận dụng đại đạo chi lực, nhưng là Trường Sinh bước tựa hồ du tẩu cùng đại đạo bên ngoài, siêu thoát đại đạo, những người này liền Trần Phong khí cơ đều bắt không đến, chớ đừng nói chi là trọng thương hoặc là đánh chết Trần Phong rồi. Vốn là một gã tay cầm tiên khí tu sĩ bị đánh bay, tiếp được liên tiếp huyết hoa vang khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ âm thanh cũng liền thành một chuỗi. 20 tên cao giai đỉnh cấp địa tiên, về sau hai người chạy thục mạng đi ra ngoài, cũng là trọng thương, mặt khác chi nhân tất cả đều bị Trần Phong chọn giết. Chém giết địa tiên, thật sự là có chút khi dễ người rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đã tiếp nhận Thanh Vân Thần Điện truyền thừa, Trần Phong đối với tu luyện chi đạo lý giải trọn vẹn tăng lên một loại không thể minh dụ hoàn cảnh, lại nhìn những địa tiên này, tiêu thật giống hài đồng bình thường, không đáng giá nhắc tới, đây là một loại cảnh giới bên trên tăng lên. Trần Phong đánh giá lấy, lúc này đây tiếp nhận truyền thừa, mặc dù không có được cái gì năng lượng công lực, nhưng là hoàn cảnh bên trên tiến bộ có thể chống đỡ mà vượt ngày bình thường thành thành thật thật tu luyện một vạn năm thời gian, hoặc là càng dài, dù sao lấy Trần Phong thực lực xa xa không đạt được đi mặt khác tiên vực lưu lạc tình trạng. Tiếp được Trần Phong lại tại cái không gian này trong lưu lạc 10 năm thời gian, trong lúc ngẫu nhiên cũng đã nhận được một ít thu hoạch, nhưng là không lớn. Xa xa so ra kém Thanh Vân Thần Điện giá trị, 10 năm thời gian, Trần Phong như trước không có đi lượn toàn bộ không gian. Ngày hôm nay, Trần Phong đã tìm được không gian chi môn, xác thực cùng trước khi những người khác nói đồng dạng, còn không có tiến vào không gian chi môn có thể cảm nhận được trong đó truyền lại đi ra khủng bố khí tức, mà ngay cả Trần Phong đều cảm giác có một tia tim đập nhanh, bất quá thực sự không đạt được làm cho người sợ hãi tình trạng, Trần Phong chỉ là cảm thụ thoáng một phát, không chần chờ, tiểu đi vào quy 1 chương 939, thiên kiếp chi lực, đi vào tầng thứ 12 không gian Trần Phong. Lập tức cũng cảm giác được hủy diệt chi lực cuồng loạn đối với mình trùng kích tới, bất quá rất nhanh lại bị trên người mình phát ra tới lực lượng bắn ngược đi ra ngoài. Màu đen khí lưu bên trong trộn lẫn lấy hỏa hồng sắc ánh sáng, Trần Phong cảm giác mình coi như đi tới địa trong nội tâm nham tương bên trong, hơn nữa còn là một khỏa sắp bạo tạc sinh mệnh tinh cầu. Không bố hủy diệt chi lực, chỉ là không tinh tinh khiết, trong đó còn có hỏa diễm chi lực đã nhỏ bé lôi đỉnh chi lực, sơ giai điệu tiên tiến vào tại đây thời gian một ngày sẽ chết, trung giai điệu tiên cũng kiên trì không được 10 ngày, cao giai điệu tiên ở chỗ này phát huy ra đến thực lực liền một nửa cũng chưa tới, chắc không được nhiều như vậy tu sĩ lựa chọn ở lại 11 tầng không gian. Chỉ là khủng bố khí tức tiểu khiến người nhìn qua trở ra bước. Trần Phong quay người nhìn xem như trước tồn tại không gian chi môn, cũng hứa hữu người đi vào, bất quá cuối cùng cảm nhận được tại đây tàn khốc hoàn cảnh về sau lại lui về rồi. Hoàn cảnh nơi này như vậy tàn khốc, có lẽ sẽ có một ít thứ tốt đã ở chỗ này, Trần Phong thần thức đều bị áp chế lợi hại, phát huy ra đến uy lực chỉ có bình thường 3 tầng, bất quá đối với Trần Phong mà nói đã đầy đủ rồi. Rất nhanh, Trần Phong tiến nhập một mảnh kỳ dị trong rừng rậm. Có thể tại loại này tàn khốc trong hoàn cảnh mọc ra từ thực vật thật không đơn giản a, tựa là bình thường linh thụ đều so ra kém, lấy được vĩnh hằng đại thế giới so ra mà vượt một kiện thánh khí rồi. Trần Phong nói xong vung tay lên, trước mặt một khóa cao tới vạn trượng, thô như ngọn núi cây mục hóa vì nắp ấy, hắn giữa dòng chảy ra tinh thuần hủy diệt chi lực. Hấp thu hủy diệt chi lực phát triển, đáng tiếc là hủy diệt chi lực, muốn đản sinh ra linh trí, rất khó a. Bất quá, cũng không phải là không có Trần Phong nói xong trở tay một chảo, một căn muốn đánh lén Trần Phong nhánh cây bị nắm trong tay. Một chỉ một thân làm ra thụ yêu xuất hiện tại Trần Phong trong tầm mắt. Yêu tiên thực lực, sức chiến đấu có thể so sánh trung giai điệu tiên, Trần Phong lập tức tiểu đã đoán được cái này chỉ thụ yêu thực lực. Siêu siêu siêu siêu vèo. Hoàn cảnh bốn phía trở nên lờ mờ, hàng hà nhánh cây hóa thành trường mâu hoặc là dây thường đối với Trần Phong theo bốn phương tám hướng vây công tới. Đoạn. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm, kiếm quang lập loè tung hành, công kích tới nhánh cây tất cả đều bị quấy thành phấn vụn. Trần Phong một đường chỗ qua, không biết có bao nhiêu thụ yêu bị kiếm quang chặt đứt, cuối cùng tại Trần Phong hung uy phía dưới, chung quanh thụ yêu nhao nhao lui bước rồi. Trần Phong phiêu phủ ở trên rừng rậm phương, hai mắt đen kịt, chỉ có điều màu đen sáng bóng trong đã có một tia thanh quang đang lóe lên. Gần đây Trần Phong tại tu luyện Trường Sinh Chân Kinh bên trong ghi lại động thiên thần nhãn, một khi tu luyện thành công mới thật sự là xuyên thủng hư không, khám phá hết thảy vô căn cứ, mà Trần Phong nghĩ cách càng là đặc biệt cùng lớn mật, Trần Phong muốn đem động thiên thần nhãn cùng ám hắc ma đồng dung hợp, mở ra lợi hại hơn một loại đồng thuật. Phải biết rằng tại Trường Sinh nhất tộc trong tu luyện động thiên thần nhãn tu sĩ cũng số lượng cũng không ít, Trần Phong đã lựa chọn tu luyện rồi, như vậy tiểu nhất định phải vượt qua đối phương. Tại Trần Phong trong ánh mắt, khắp rừng rậm tình huống đều rõ mồn một trước mắt, phía dưới mặt đất tình huống đều bị Trần Phong dò xét thanh thanh sở sở, một đầu linh mạch ngay tại sâu trong lòng đất, cung cấp nuôi dưỡng lấy cái này phiến phạm vi trăm vạn dặm rừng rậm. Trần Phong nghĩ nghĩ, hay là buông tha cho thu cái này đầu linh mạch ý định. Hắc, cái này tòa linh nguyên tháp sớm muộn gì đều muốn đều bị ta lấy đi, những thứ kia dù sao đều là ta, cũng không nóng nảy cái này. Một hồi Trần Phong cười lắc đầu, phi thân đã đi ra cánh rừng rậm này. Veng, veng, veng, veng. Lôi đoàn không ngừng từ trên cao bên trong sinh sôi đi ra, đối với Trần Phong rơi đi, mãnh liệt xem xét coi như thiên kiếp bình thường, bất quá uy lực không thể so với thiên kiếp nhỏ yếu. Hủy diệt chi lực, hỏa chi lực ngưng tụ thành hủy diệt chi lôi, cùng thiên kiếp độc nhất vô nhị, chẳng lẽ cái không gian này có thể đánh cắp thiên kiếp chi lực? Trần Phong có chút nghi hoặc, lấy ra bổn nguyên linh châu, sở hữu lôi đoàn thậm chí là chúng quanh hủy diệt năng lượng đều bị thu tiến cái này tiên khí bên trong. Bổn nguyên linh châu mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên khí, nhưng lại có thể thu tập các loại thiên kiếp chi lực, bị Trần Phong ban ngày kế ngày luyện hóa, dung tiến thân thể bên trong, dùng để tu luyện hỗn độn thể. Lực lượng không đủ tinh thuần, còn không đáng vận dụng ta cái này tiên khí. Trần Phong cười một lần nữa đem bổn nguyên linh châu thu vào trong cơ thể. Tiếp được đối mặt hủy diệt chi lực ngưng tụ thành lôi đoàn hoặc là mặt khác hình thức có nhận, tất cả đều bị Trần Phong ra quyền đánh nát, có đôi khi Trần Phong càng là trực tiếp mặc cho những công kích này rơi tại trên người mình. Trần Phong tại cái không gian này ngây người một năm thời gian, vượt quá Trần Phong dự kiến chính là cái không gian này cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, hơn nữa ngoại trừ hoàn cảnh tàn khốc bên ngoài cũng không có vật gì đó khác tồn tại, thậm chí không có gặp được như dạng dị thú, chớ đừng nói chi là đi tìm tiên khí hoặc là thần khí rồi. Cái này một năm Trần Phong ở chỗ này thu hoạch lớn nhất tựu là hấp thu thiên kiếp chi lực, nương rèn thoáng một phát thân thể mà thôi. Cho nên đang tìm đến không gian chi môn thời điểm Trần Phong không do dự tiểu đi vào, Trần Phong hy vọng tầng thứ 13 có thể mang đến cho mình một ít chỗ tốt. Vừa tiến vào tầng thứ 13 Trần Phong lông mày tựu nhăn, bởi vì nơi này không gian cùng 12 tầng không sai biệt lắm, như cũng là hỗn loạn thiên kiếp chi lực, chỉ có điều tầng này thiên kiếp chi lực càng mạnh hơn nữa, số lượng cũng nhiều hơn, làm cho Trần Phong có chút an ủi, đúng là bổn nguyên linh châu rốt cục có thể cái gì công dụng rồi. Bởi vì nơi này thiên kiếp chi lực đầy đủ lại để cho bổn nguyên linh châu tiến giai rồi. Cái không gian này bên trong nhất định cũng sẽ không có quá nhiều sinh vật, bởi vì điệu tiên ở chỗ này đều rất khó còn sống sót, dù sao như Trần Phong như vậy hiếm thấy hay là rất ít gặp. Đã không có tiên khí đều một ít bảo vật, như vậy Trần Phong mà bắt đầu tại cái không gian này bên trong an tâm tu luyện, những cao phẩm này giai thiên kiếp chi lực tiểu là tốt nhất bảo vật. Ngưng rèn thân thể, đánh bóng linh hồn, luyện chế pháp bảo. Chỉ là cái này ba dạng cũng đủ để làm cho Trần Phong hưởng thụ không phải là nông cạn, ngay từ đầu Trần Phong vẫn chỉ là từng kiện pháp bảo lấy ra tại thiên kiếp chi lực bên trong đánh bóng cô đọng. Càng về sau Trần Phong sở hữu cô động ra Trường Sinh Lô cùng Trường Sinh Đỉnh, hấp thu đại lượng thiên kiếp chi lực về sau đem sở hữu pháp bảo tất cả đều ném vào, dựa theo một loại bí thuật bắt đầu đồng thời luyện chế. Mà Trần Phong tự nhận thì là ngồi ngay ngắn ở thiên kiếp bên trong, thi triển linh hồn xuất khiếu chi thuật, thần thức bao khỏa thành một đoàn bắt đầu hướng thiên kiếp ở chỗ sâu trong xuất phát, đây mới là thống khổ nhất tu luyện, Trần Phong linh hồn chi hỏa không ngừng lóe ra, tựa hồ tùy thời đều có dập tắt khả năng. Tại Trần Phong tu luyện 1 năm về sau, một cỗ sinh cơ bừng bừng khí tức theo Trần Phong trong cơ thể phóng lên trời, Trần Phong mở hai mắt ra, chậm rãi nói: cuối cùng đem linh hồn chi hỏa hoàn toàn tu luyện tới sinh mệnh chi hỏa tầng thứ, đây là thượng tiên cảnh giới, chân linh bất diệt, dù là linh hồn pha tán, một điểm chân linh cũng có thể chuyển thế trọng sinh. Tu luyện tới sinh mệnh chi hỏa tượng trưng cho đây là tại trên con đường tu luyện lại một lần tánh mạng bản chất tiến giai, đối với Trần Phong mà nói so tấn chức một cái đại cảnh giới đều muốn tới chân quý. Cái này cũng tượng trưng cho, về sau độ kiếp trở thành thượng tiên là chuyện dễ dàng, đương nhiên Trần Phong về sau độ kiếp tiến giai, tiên giới có thể hay không gian lận còn khó mà nói. Tại tu luyện tới thứ 10 năm thời điểm bổn nguyên linh châu phẩm giai đã tiếp cận trung phẩm tiên khí, nhưng là mặc kệ Trần Phong bất luận cái gì cố gắng, thôn vệ nhiều hơn nữa thiên kiếp, đều không thể một lần hành động tiến đến giai, Trần Phong đã biết rõ tại đây năng lượng phẩm giai đã không đủ rồi, Trần Phong thậm chí bắt đầu chờ mong hạ một tầng như cũng là thiên kiếp chi lực rồi. Mặc dù bổn nguyên linh châu không có tiến giai, nhưng là Trần Phong trong cơ thể hắn pháp bảo rồi lại lần lượt tăng lên một cái cấp bậc, nếu không phải Trần Phong tu luyện ra sinh mệnh chi hỏa, thực còn không cách nào dung nạp nhiều như vậy pháp bảo tiến giai mang đến trùng kích. Lại lần nữa tu luyện 10 năm, Trần Phong tiến nhập tầng thứ 14, cùng Trần Phong chờ mong đồng dạng, tầng này như cũng là thiên kiếp chi lực, nhưng là mạnh hơn liệt, liều tiếp rất cao, Trần Phong nương tựa theo thân thể chi lực chỉ là giữ vững được một cái thời gian hô hấp tiểu trở nên ra chóc thịt bong, lại là một cái hô hấp, Trần Phong không kiên trì nổi rồi, cảm giác kia thật giống như đem một người bình thường ném vào trong lò lửa. Vâng. Trường sinh tháp hư ảnh xuất hiện, bao phủ ở Trần Phong lập tức cũng cảm giác thế giới trở nên an tĩnh lại. Ai, xem ra cực hạn của ta tiểu là xông đến tầng thứ 13, trừ phi của ta tu vi có thể tái tiến một bước, bất quá lúc này đây của ta bổn nguyên linh châu nên tiến giai rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Bất quá tiên tiến nhất giai cũng không phải bổn nguyên linh châu, mà là lôi châu. Vâng. Cái không gian này bên trong thiên kiếp chi lực càng thêm mãnh liệt, lôi châu chậm rãi phiêu động, cuối cùng đã rơi vào Trần Phong trong tay, như cũng là lôi quang lập lòe, sáng chói chói mắt. Lôi châu rốt cục tấn thăng đến hạ phẩm tiên khí cấp độ. Tiếp được cùng xích long trượng cũng nhao nhao tấn thăng làm hạ phẩm tiên khí, dựa theo Trần Phong thuyết pháp tại loại này gặp may mắn hoàn cảnh về sau nếu không tiến giai mới thật sự là không có thiên lý rồi, nếu không phải thiếu một ít tài liệu, Trần Phong trên người pháp bảo còn sẽ tiếp tục tiến đến giai, đương nhiên tiểu là thật có thể tiến đến giai, Trần Phong cũng muốn áp chế, bởi vì Trần Phong thân hình nhanh muốn không chịu nổi rồi. Rốt cục, bổn nguyên linh châu tấn chức đã trở thành trung phẩm tiên khí, đây là Trần Phong trên người đệ nhất kiện trung phẩm tiên khí, nhất phẩm chi chênh lệch, ngày đêm khác biệt, có được một kiện trung phẩm tiên khí, Trần Phong đã có miểu sát thượng tiên thực lực. Tại bổn nguyên linh châu trở thành trung phẩm tiên khí lập tức, toàn bộ không gian thiên kiếp chi lực cơ hồ đều bị thu nạp không còn, sau đó không gian thông đạo mở rộng ra, theo thần bí trong vũ trụ lại tụ nạp càng nhiều nữa thiên kiếp chi lực. Trung phẩm tiên khí, không dễ dàng à, đây cũng là bổn nguyên linh châu có thể thu nạp rất nhiều bổn nguyên chi lực, những thứ khác tiên khí sẽ không có phần này vinh hạnh đặc biệt rồi, muốn tiến giai cần một ít thời gian cùng một ít chân quý tài liệu, nếu có thể chính thức đạt được một kiện thần khí mảnh vỡ thì tốt rồi, Trần Phong sau khi nói xong cười cười, cũng biết loại khả năng này tính hay là rất thấp, dù sao trước khi lấy được Thanh Vân thần điện đến cuối cùng trừ đi một tí năng lượng cũng không có hữu dụng vật chất lưu lại. Tiếp được, Trần Phong tại cái không gian này bên trong tu luyện khoảng chừng 30 năm thời gian, bất kể là thân thể còn là linh hồn chi lực hoặc là trên người pháp bảo đều đã đến một loại bình cảnh, hoặc là nói là vững vàng kỳ, Trần Phong liền định đã đi ra, có thể xông đến nơi đây đã là Trần Phong cực hạn, dựa vào tiên khí bảo hộ Trần Phong cảm giác cũng không tính là cái gì bổn sự. Tại lúc rời đi Trần Phong lại phải đến một khối linh phù, tiếp theo Trần Phong lại lúc tiến vào tiểu sẽ trực tiếp bị chuyển tống đến linh nguyên tháp tầng thứ 14 Q1 chương 940, dò xét Bắc Nguyên. Lúc này đây Trần Phong tiến vào linh nguyên tháp, tổng cộng dùng đi 100 năm thời gian. Ai nói Trần Phong như cũng là sơ giai điệu tiên cảnh giới, nhưng là sức chiến đấu lại tăng lên mấy lần, bình thường thượng tiên cũng sẽ không bị để ở trong mắt. Trở lại Đông Long đảo thời điểm hết thảy bình tĩnh, Trần Phong thần thức tản ra, coi như nước gợn nhộn nhạo ra, lập tức tiểu lan tràn tới 100 vạn dặm khai xong, cái này vẫn chưa hết, Trần Phong thần sắc như thường, thần thức tiếp tục quét tán, trọn vẹn đã đến 300 vạn dặm mới dừng lại đến, đây đã là bao phủ Đông Long đảo sở hữu địa bàn. Ân, không tệ không tệ, Trần Phong nhẹ nhàng gật đầu, tại Trần Phong cảm ứng bên trong, Đông Long đảo thế lực ở trong sở hữu tình huống đều thanh thanh sở sở, lúc này Trần Phong thức hải mở rộng quy mô tiểu là thượng tiên đều so ra kém. Đi theo mình đã có một thời gian ngắn 8 cái ma vương lúc này đã tấn thăng đến ma thần cảnh giới, cũng tiểu là địa tiên thực lực, lần này Đông Long đảo liền có hơn 8 gã địa tiên. Trừ lần đó ra, tu sĩ khác cùng thủy yêu cũng là tiến bộ bay ra, tại Trần Phong ly khai 100 năm thời gian ở bên trong, Đông Long đảo lại lần nữa nhiều ra 30 tên địa tiên, về phần nhân tiên số lượng đã đạt đến 1 vạn, Đông Long đảo cả thể tu sĩ số lượng cũng không có tăng trưởng quá lợi hại, bất quá chỉnh thể bên trên lại tăng lên gấp đôi, kết quả như vậy tiểu là Đông Long đảo địa vị càng thêm ổn định. Trần Phong biết đạo nhất môn phái một phương thế lực muốn quật khởi ổn định cũng không phải đoạn thời gian có thể đúc thành, mấy trăm năm thời gian Đông Long đảo có thể đến tới một bước này đã vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng rồi. Huống chi Trần Phong hay là một gã không xứng chức vung tay trưởng quầy. Trần Phong trở lại Đông Long đảo cũng không có khiến cho bao nhiêu chấn động, chỉ là có chút cao tầng đến đây bái kiến Trần Phong, Trần Phong cũng chỉ là tùy ý hỏi thăm thoáng một phát, dù sao Trần Phong thần thức có thể lập tức bao phủ toàn bộ Đông Long đảo địa bàn, một sự tình căn bản là không thể gạt được chính mình. Bắc Nguyên gần đây có động tĩnh gì? Trần Phong đột nhiên hỏi. Cái này trăm năm qua Thiên Tiêu cũng đã hoàn toàn ổn định Bắc Nguyên thế cục, hơn nữa Thiên Tiêu cung thế lực phát triển cực nhanh, rất có thể đã vượt qua tứ đại học phủ đã trở thành yêu tiên kim con ba ba lão tổ cung kính nói. Mặc dù kim con ba ba lão tổ đã trở thành địa tiên, mà Trần Phong cũng không có phóng thích khí tức, nhưng là kim con ba ba lão tổ đã có loại làm cho người cảm giác hít thở không thông. Không thể nào đâu, Thiên Tiêu cung lợi hại như vậy rồi, theo lý thuyết Thiên Tiêu cung tiểu là sử dụng bí thuật cũng chẳng qua là bồi dưỡng được một ít nhân tiên mà thôi, trừ phi có một ít cao đoàn tu sĩ, chẳng lẽ là đối phương lại cùng tiên giới có liên lạc? Trần Phong có chút kinh ngạc. Những năm này có một ít thế lực muốn hướng Bắc Nguyên phát triển, tất cả đều bị đánh nữa trở lại, mà Thiên Tiêu cung thậm chí thừa cơ mở rộng thế lực, đã đem ra tay rời khỏi trong tại chỗ mang Diệp Tử Minh nói ra, lúc này Diệp Tử Minh bất quá là trung giai nhân tiên cảnh giới, nhưng lại bị Trần Phong ủy thác trách nhiệm, cũng có tư cách tham dự cao tầng bên trong quyết sách. Khá lắm, Thiên Tiêu cung đây là có lực lượng a? Trần Phong cười. Đúng vậy a, có thể chiếm cứ toàn bộ Bắc Nguyên, thực lực xác thực không dùng tiểu xem. Về Thiên Tiêu cung còn có một việc, cái kia chính là sát thủ cung điện cùng hư vô cung điện đã quy thuận Thiên Tiêu cung, trừ lần đó ra, trong Nguyên, Tây vực, Đông Châu đều có một ít thế lực lặng yên không một tiếng động tiến vào Bắc Nguyên, nghĩ đến cũng đúng cùng Thiên Tiêu cung liên hợp Du Thiên lão tổ xen vào nói đạo. Còn có loại sự tình này, Thiên Tiêu cung là chân chính đã có thành tựu rồi, chẳng lẽ lại thật sự muốn thống nhất toàn bộ Vĩnh Hằng đại thế giới, trừ phi bọn hắn có thể theo tiên giới mượn người, không được, ta muốn đi dò xét một phen, các ngươi đều lui ra đi. Trần Phong nghĩ nói ra. Chờ tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Trần Phong lách mình tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong, thần thức ngưng tụ thành ánh mắt cùng Trường Sinh Tháp liên tiếp. Muốn điều tra ước vạn dặm bên ngoài sự tình, Trần Phong còn làm không được, chỉ có thể mượn nhờ Trường Sinh Tháp lực lượng. Thần thức ngưng tụ thành ti, trực tiếp đâm phá hư không, bắt đầu ở trong không gian rất nhanh xuyên thẳng qua, không bao lâu sẽ mặc toa ước vạn dặm, đã đến Bắc Nguyên địa vực. Đi vào Bắc Nguyên, Trần Phong lập tức cũng cảm giác được cùng dĩ vãng bất đồng khí tức, rất phiêu miểu, bình thường tu sĩ căn bản phát giác không nhiều lắm, tựa là Trần Phong cũng chỉ là mơ hồ có loại cảm giác mà thôi, muốn bắt đến cũng là không thể nào. Bắc Nguyên khí chàng đại biến, toàn bộ địa vực đã xảy ra thuộc về biến hóa, tựa hồ không giống như là tiên giới thủ đoạn Trần Phong đã xác định Bắc Nguyên xuất hiện biến cố, nhưng là cụ thể còn muốn chính mình đi điều tra. Trần Phong có loại tự tin, chính mình loại thủ đoạn này tựa là thượng tiên đều rất khó phát giác. Không bao lâu Trần Phong ngay lập tức đem Bắc Nguyên Du đãng cái thất thất bát bát, trong nội tâm kinh ngạc ngoài còn có chút nghi vấn. Thiên Tiêu Cung thực lực vậy mà phát triển đã đến loại tình trạng này, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, tựa là tứ đại học phủ liên thủ cũng so ra kém a. Tại Trần Phong xem ra, Thiên Tiêu Cung địa tiên cùng nhân tiên số lượng đã vượt qua Đông Long Đảo gấp 10 lần. Suy nghĩ một chút, qua ngàn địa tiên, vượt qua 10 vạn nhân tiên, đây là một cái gì khái niệm? Nhưng mà này còn không phải Thiên Tiêu Cung sở hữu lực lượng, bởi vì Bắc Nguyên còn có một chút bí địa, dùng Trần Phong hiện tại thủ đoạn cũng không có thể tùy ý tiến vào, bằng không thì sẽ bị đối phương phát hiện. Thiên Tiêu Cung lực lượng vẫn còn rất nhanh phát triển lấy, dựa theo loại trình độ này, tiếp qua bất nhiên, chỉ sợ mang cho vĩnh hằng đại thế giới đúng là tai nạn rồi, không đúng, hiện tại cũng đã là tai nạn rồi. Trần Phong có chút nhíu mày, không thể không nói, nếu lúc này thời điểm Thiên Tiêu Cung lựa chọn đánh Đông Long Đảo, chỉ là một cái trùng kích, Đông Long Đảo sẽ tiêu diệt. Chẳng lẽ Đại La Thiên Tôn bọn hắn sẽ không có phát hiện loại tình huống này ấy ư? Xem ra muốn cùng bọn hắn đi thương lượng một chút ngay tại Trần Phong muốn lúc rời đi thần thức đột nhiên rất nhỏ chấn động, hay là phát hiện một ít tình huống. Ồ, nơi đó là cái gì? Trần Phong thần thức lập tức tiến nhập dưới mặt đất, rất nhanh ghé qua lấy, hạ thấp trăm dặm về sau mà bắt đầu có một ít cấm chế, những cấm chế này rất phức tạp, trong đó ẩn chứa không gian pháp tắc, làm cho Trần Phong thần thức nhiều lần mất đi phương hướng. Đến cùng là cái gì? Ta như thế nào có loại cảm giác không ổn? Trần Phong thần thức rốt cục bị một tầng dày đặc không gian bình chướng ngăn trở. Phá! Trường Sinh Tháp khẽ chấn động, một cỗ lực lượng chuyển tới, làm cho Trần Phong thần thức càng thêm cô đọng, coi như cương châm đã phá vỡ trước mặt bình chướng. Nhưng là không bao lâu lại có một tầng bình chướng xuất hiện, đồng thời Trần Phong cảm nhận được vĩnh hằng đại thế giới bổn nguyên chi lực, trừ lần đó ra còn có một tia mịt mờ khí tà ác. Chẳng lẽ phía dưới cất giấu một gã ma tu, hoặc là những thứ khác tà ác thứ đồ vật, chỉ là khí tức tựu làm ta đuổi tới tí ti báo động, xem ra đối phương cảnh giới không phải thượng tiên đơn giản như vậy. Trần Phong do dự một chút còn là tiếp tục đi tới. Rốt cục, tại Trần Phong lại lần nữa phá vỡ một tầng bình chướng thời điểm, thấy được một cái mơ hồ thân ảnh, Trần Phong thi triển sở hữu thủ đoạn đều thấy không rõ đây rốt cuộc là cái gì tồn tại, cả hai tầm đó tựa hồ cách vô cùng thời không bình thường. Ngay tại Trần Phong lại lần nữa cố gắng thời điểm, cái này mơ hồ thân hình có chút nhúc nhích thoáng một phát, một điểm ánh lửa mạnh mà nổ tung, đem Trần Phong cái này một đám thần thức bao khỏa. Chỉ là trong nháy mắt, cái này một đám thần thức đã bị hòa tan chín tầng, Trần Phong thức hải chấn động, một hồi đau đớn, Trường Sinh Tháp nổ vang vừa vang lên, một cỗ cường hành lực lượng vào tới, Trần Phong thần thức mạnh mà lớn mạnh, xông nổ súng quang bao khỏa, một cái xuyên thẳng qua tiểu phá vỡ tầng tầng không gian, đã đến trăm vạn dặm bên ngoài. Hắc, cái này thật sự là hung hiểm, thiếu chút nữa bị đối phương đem của ta cái này một tia thần thức đốt cháy sạch sẽ. Trần Phong lòng còn sợ hãi, bất quá lại không có phản hồi Trường Sinh Tháp ở bên trong, mà là trực tiếp đi Thiên Kiếm phái. Trần Phong cái này một đám thần thức mới vừa gia nhập Thiên Kiếm Sơn mạch đã bị một mực tiềm tu Đại La Thiên Tôn phát hiện, lực lượng bắt đầu khởi động, đem Trần Phong tiếp dẫn tiến vừa ra trong động phủ. Thần thức một hồi biến hóa thành Trần Phong bộ dáng, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Chúc mừng tiền bối tu vi tiến nhanh, Trần Phong vừa cười vừa nói. Trăm năm thời gian không thấy, Đại La Thiên Tôn tu vi lại có đề cao, khoảng cách trung giai thượng tiên cũng chỉ là một bước ngắn. Trần Phong mơ hồ nhìn ra, đối phương sở dĩ không có đi độ kiếp chỉ sợ có nguyên nhân rất lớn là ngăn cản không nổi tiên giới phi thăng chi lực dẫn dắt. Đương nhiên, trước mắt vĩnh hằng đại thế giới hỗn loạn tình huống cũng không thích hợp phi thăng. Không cần chúc mừng ta, tại cảnh giới này đã vài vạn năm, tại không đột phá cũng không thể nào nói nổi, muốn công kích cũng là chúc mừng, ngươi bây giờ tấn thăng đến địa tiên chi cảnh, chỉ sợ ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi rồi, chỉ bằng chiêu thức ấy linh hồn xuất hiếu, ta tiểu làm không được. Đại La Thiên Tôn vừa cười vừa nói, trong lòng là thật sự có chút ít ngạc nhiên rồi, trước mắt Trần Phong mang cho mình trùng kích thật sự là quá lớn. Người so với người tức chết người, chính mình tu luyện tới hiện tại dùng mười mấy vạn năm, cái này gọi Trần Phong tiểu tử nghe nói mới dùng mấy trăm năm thời gian, đó căn bản tiểu vô pháp so sánh a. Tiền bối khiêm tốn, ta tới nơi này là có chuyện quan trọng, Trần Phong nói ra. Là vì Bắc Nguyên sự tình tới, Đại La Thiên Tôn vừa cười vừa nói. Đúng vậy, tiền bối, trước tiên là nói hiện tại tu luyện giới tình huống ai. Trần Phong thần thức biến ảo mà thành hình người cùng bản thân độc nhất vô nhị, thậm chí huyết nhục đều trông rất sống động, hàng thật giá thật tồn tại. Tiền bối hai chữ tiểu miễn đi, ta hiện tại cũng đảm đương không nổi, tiếp qua một ít năm sợ chúng ta những lao gia hỏa này còn muốn dính ngươi quang đâu rồi. Về phần tu luyện giới tình huống hiện tại, vẫn là rất hỗn loạn, hơn nữa rất loạn lợi hại, Bắc Nguyên bị Thiên Tiêu Cung thống nhất, thế lực đã bắt đầu hướng địa phương khác phát triển, nói trong chúng ta nguyên tình thế là nhất loạn, đương nhiên, các ngươi vùng biển cũng không bình tĩnh, Đông Châu, Tây vực cùng với Nam Hải chư đảo đều tại chinh chiến chém giết, thật muốn nói Bắc Nguyên ngược lại là nhất bình tĩnh được rồi. Tiếp được một ít thời gian, Trần Phong ngẫu nhiên đặt câu hỏi một đôi lời, hơn phân nửa đều là Đại La Thiên Tôn đang nói, Đại La Thiên Tôn theo như lời tình huống cùng Trần Phong biết đến không sai biệt lắm, không có bao nhiêu xuất nhập. Đúng rồi, Bích Thanh có lẽ đi ngoại vực rồi, tại trước khi rời đi, hai người chúng ta đã từng đi dò xét qua Bắc Nguyên, cùng chính ngay cả Thiên Tôn bọn hắn đã giao thủ, hắc, nếu không phải Bích Thanh thi triển một ít thủ đoạn, lúc ấy hai người chúng ta sẽ bị ăn phải cái thiệt to lớn, về không được cũng có thể. Đại La Thiên Tôn nói đến đây thời điểm cười lạnh liên tục, bất quá cũng có chút lòng còn sợ hãi. Có phát hiện gì? Trần Phong lập tức hỏi. Ngược lại là có một ít phát hiện, Thiên Tiêu Cung tựa hồ cùng tiên giới có liên hệ, những năm này Thiên Tiêu Cung phát triển tốc độ cực kỳ tấn mãnh, ta xem cùng tiên giới ủng hộ thoát không được quan hệ. Quy 1 chương 941, lại đi Bắc Nguyên. Cùng tiên giới có liên hệ là bình thường, tiền bối còn có hay không những thứ khác phát hiện? Trần Phong gật gật đầu lại lần nữa hỏi. Ngược lại là không có phát hiện, có lẽ Bích Thanh có chút phát hiện à, bằng không thì cũng sẽ không sau khi trở về tiểu đi ngoại vực rồi. Bích Thanh cùng ngươi đồng dạng đều thần thần bí bí, cũng không biết là lai lịch gì. Đúng rồi, ngươi hỏi cái này lời nói, chẳng lẽ ngươi có phát hiện gì không thành? Ta mới từ Bắc Nguyên trở lại, nếu ta không có đoán sai, Thiên Tiêu cung chỉ sợ có chân tiên tọa trấn. Trần Phong bình tĩnh nói. Cái gì? Chân tiên đại la thiên tôn mạnh mà đứng? Chuyện này là thật, nếu Thiên Tiêu cung thực sự chân tiên tồn tại, thống nhất toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới đều không phải là không được. Hẳn là thực. Trần Phong đem mình chứng kiến hết thảy nói một lần, ngược lại là không có gì giấu giếm. Xem ra có lẽ là sự thật, các ngươi thoáng một phát, ta đến triệu hoán mấy người khác đại la thiên tôn, nói xong xuất ra ba thanh tiểu kiếm phá không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là một nén nhang thời gian không đến, vĩnh hằng thiên tôn, tứ phương thiên tôn, thiên giám thiên tôn nhao nhao đổ tới. Đại la, ngươi gấp gáp như vậy lấy triệu hoán cái gì, đến cùng có chuyện gì a? Tứ phương thiên tôn còn chưa tới đến tiểu cười ha ha. Ô, vĩnh hằng thiên tôn nhìn đại la thiên tôn liếc về sau lập tức phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm. Đại la, ngươi tu vi, ngươi lại tiến giai rồi? Không đúng, ngươi hay là sơ giai thượng tiên? Tứ phương thiên tôn mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đại la thiên tôn. Những ngày này hơi có tâm đắc mà thôi, đại la thiên tôn có chút đắc ý nói. Hiện tại chúng ta trong bốn người ngươi là đệ nhất nhân rồi, vĩnh hằng thiên tôn thở dài nói ra. Ha ha, cái này đều dựa vào Trần đạo chủ, bằng không thì ta cũng sẽ không tu luyện nhanh như vậy. Đại la thiên tôn rốt cục nhịn không được cười. Dĩ vãng bốn người tu vi không kém bao nhiêu, vĩnh hằng thiên tôn xem như mạnh nhất một người, mà trước khi đại la thiên tôn tại trường sinh tháp ở bên trong đã nhận được một ít cảm ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh vượt qua ba người khác, trong nội tâm đắc ý là bình thường. Nghe xong lời này, vĩnh hằng thiên tôn ba người đều dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem Trần Phong, càng xem ba người lại càng ngạc nhiên. Lần thứ nhất nhìn thấy Trần Phong thời điểm, Trần Phong chẳng qua là nhân tiên tiểu tu sĩ, khi đó cũng đã thăng ngộ cùng thượng tiên trong tranh đấu, lúc này mới bao lâu không gặp, Trần Phong vậy mà tăng lên tới địa tiên cấp độ, hơn nữa vĩnh hằng thiên tôn ba người còn có một loại nhìn không thấu Trần Phong cảm giác. Đại la, nói đi, có chuyện gì? Phải biết rằng ta chính đang bế quan tu luyện, cứ như vậy bị ngươi triệu hoán đến rồi. Tứ phương thiên tôn cùng đại la thiên tôn quan hệ tương đối đỡ một ít, nói chuyện không chỗ cố kỵ, rất tùy tiện. Hừ, ngươi còn có tâm sự bế quan, đến lúc đó bị người giết đến môn đi lên, ngươi đã biết rõ lợi hại đại la thiên tôn phản bác đạo. Đến cùng là chuyện gì, ngươi nói mau a, ngươi đây không phải sâu người khẩu vị ấy ư? Hay là ta mà nói a? Trần Phong mở miệng đem mới vừa nói sự tình lại lần nữa nói một lần. Chân tiên. Quả nhiên, vĩnh hằng thiên tôn ba người cũng là liếc nhau, tất cả đều lộ ra lo lắng thần sắc, chân tiên cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Tại vĩnh hằng đại thế giới, thượng tiên sẽ bị tiên giới dẫn dắt phi thăng, chân tiên làm sao có thể tồn tại? Thiên giám thiên tôn đưa ra chính mình hoài nghi. Các vị cũng là thượng tiên chi cảnh, lúc đó chẳng phải không có phi thăng? Trần Phong vừa cười vừa nói. Cái kia không nhất định, nếu lại tấn chức một cấp độ, chúng ta khẳng định áp chế không nổi, cảnh giới càng cao lại càng ngăn cản không nổi thiên đạo lực lượng. Lời nói cũng không thể nói như vậy, tu vi đã đến cảnh giới nhất định về sau tiểu có thể đánh nhau phá thiên đạo, liền một phương tinh vực đều có thể hủy diệt, chớ đừng nói chi là nho nhỏ một phương đại thế giới rồi. Trần Phong lắc đầu. Ta vẫn là chưa tin chân tiên có thể ở tại chỗ này. Thiên giám thiên tôn có chút chấp nhất. Được rồi, chúng ta không sao cả ở chỗ này tranh chấp, có phải là thật hay không, chúng ta lại đi Bắc Nguyên dò xét một phen. Kỳ thật ta một mực suy nghĩ, nếu vị kia chân tiên thật có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, ta ngay lúc đó thần thức căn bản là về không được, thậm chí ngay cả ta bản thể đều muốn bị thương tổn. Trần Phong nói ra. Đúng vậy, lại đi xem một cái. Vĩnh hằng thiên tôn gật gật đầu. Bốn vị thượng tiên tăng thêm Trần Phong, rất nhanh khởi hành, trực tiếp tiến về Bắc Nguyên. Thượng tiên thủ đoạn đã không thể dùng phiên thiên phúc địa để hình dung, ước vạn dặm đối với những người đến này nói không đáng kể chút nào. Không bao lâu đã đến Trần Phong trước khi phát hiện mơ hồ thân hình địa phương. Tiểu là phía dưới. Ta đến điều tra thoáng một phát. Tứ phương thiên tôn thần thức bắt đầu khởi động, tiến vào dưới mặt đất, rất nhanh lại sắc mặt kỳ quái thu hồi thần thức. Thế nào? Phía dưới xác thực có cấm chế, bất quá thần trí của ta vào không được. Tứ phương thiên tôn có chút cảm khái, dù sao trước khi Trần Phong thế nhưng mà tiến vào qua trong đó. Đến, chúng ta bốn người liên thủ thử một lần. Bốn gã thượng tiên liên thủ lưu lạc không biết bao nhiêu cái tuyết nguyệt, giúp nhau tầm đó sớm đã có một loại ăn ý phối hợp, bốn cỗ lực lượng ngưng hợp cùng một chỗ, rất nhanh tiểu giải khai tầng tầng cấm chế. Không có, không có cái gì. Cuối cùng bốn người thu hồi thần thức. Điều này sao có thể? Ta đến xem Trần Phong câu thông trường sinh tháp, thần thức lại lần nữa hóa thành cây kim bình thường, lại lần nữa tiến xuống dưới đất. Đại La, ngươi tin tưởng tiểu tử này lời nói là thực? Tứ phương thiên tôn hỏi. Đương nhiên tin tưởng, Đại La thiên tôn nhàn nhạt nói ra. Trần Phong nói hẳn là thực, hắn không cần phải lừa gạt chúng ta, nói sau tại đây cấm chế chúng ta cũng cảm thụ đã qua, xác thực rất cường, dù cho không phải chân tiên, cũng là trung giai hoặc là thượng giai thượng tiên. Vĩnh hằng thiên tôn nói ra. Kỳ thật tại ngay từ đầu, chúng ta trong nguyên nên liên thủ đánh Thiên Tiêu cùng, hiện tại đối phương đã ra hồn rồi. Cũng không thể nói như vậy, cả cái tu luyện giới đều là một mảnh hỗn loạn, chúng ta cũng không thể tùy tiện động thủ. Hay là cho Thiên Tiêu cung phát triển thời gian, hiện tại chúng ta tứ đại học phủ tiểu là liên hợp cũng không phải Thiên Tiêu cung đối thủ, dù sao chúng ta học phủ bên trong học sinh không hoàn toàn thuộc về học phủ, đều là theo tất cả môn phái tuyển bạt đi lên. Xem sự tình phát triển a, Thiên Tiêu cung tiểu là càng lợi hại, muốn chiếm đoạt toàn bộ trong nguyên cũng là chuyện không thể nào. Mấy người đàm luận thời điểm, Trần Phong thần thức một lần nữa tại mấy người trước mặt tụ lại, sắc mặt có chút cổ quái. Sắc thực đã không có, đối phương chuyển di vị trí, người này không dám lúc này thời điểm bạo lộ nói rõ một vài vấn đề a. Trần Phong suy tư về. Có người đến, là chính ngay cả Thiên Tôn Đại La Thiên Tôn nói ra. Nếu đối phương không hiện ra mới là kỳ quái đâu rồi, Trần Phong cười lạnh. Chính ngay cả Thiên Tôn, Tím Huy Thiên Tôn, Lăng Phong Thiên Tôn đi tung bay đi vào mấy người trước mặt, chứng kiến trong ba người, Đại La Thiên Tôn mấy người trong mắt tất cả đều hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này mấy cái gia hỏa, thực lực tăng nhiều a? Trần Phong thấp giọng nói. Các vị, đến chúng ta Thiên Tiêu Cung làm cái gì? Chính ngay cả Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra. Ha ha, tại đây rõ ràng là Bắc Nguyên, lúc nào thành Thiên Tiêu Cung địa bàn? Trần Phong cười nhạo nói. Trần đạo chủ, ta xem có thời gian chúng ta nhất định phải hảo hảo nói chuyện. Chính ngay cả Thiên Tôn bỗng nhiên vừa cười vừa nói. A, nói như thế nào? Trần Phong có chút kinh ngạc. Biến chiến tranh thành tơ lụa, nhất tiếu mận ân cửu, chúng ta Thiên Tiêu Cung không hy vọng cùng Trần đạo chủ thiên tài như vậy là địch. Chính ngay cả Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra. Cửu Liên, ta như thế nào cảm giác mấy người các ngươi có chút không đúng a, không phải là tẩu hỏa nhập ma đem đầu góc cháy hỏng đi à? Nha, Đại La Thiên Tôn nhịn không được. Đại La, chúc mừng ngươi tu vi tiến nhanh, nhưng là y nguyên không thể cùng chúng ta Thiên Tiêu Cung chống lại. Vĩnh Hằng, Thiên Giám, Tứ Phương, ta khích lệ các ngươi nhanh chóng đầu nhập vào chúng ta Thiên Tiêu Cung, về sau còn có một đầu đường ra. Lăng Phong Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra, một bộ cao cao ở đây khí chất. Chắc không được ba người như vậy, lúc này ba người tu sĩ tất cả đều đến gần vô hạn trung phẩm thượng tiên, cùng Đại La Thiên Tôn độc nhất vô nhị, đã vượt qua Vĩnh Hằng ba người. Lại để cho chúng ta đầu nhập vào các ngươi, ta xem các ngươi thật sự là mất tâm điên rồi. Tứ Phương Thiên Tôn có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Dĩ vãng các ngươi tứ đại học phủ được xưng là thánh địa, nhưng là hiện tại chúng ta Thiên Tiêu Cung thực lực không phải các ngươi có thể tưởng tượng, đã sớm vượt xa các ngươi, sở dĩ không có đối với các ngươi động thủ, là không muốn quá nhiều giết chóc, nếu là có những người này rượu mời không uống lời nói, chúng ta Thiên Tiêu Cung không ngại ra tay, bởi vì vì chúng ta rất nhanh sẽ thống nhất toàn bộ Vĩnh Hằng đại thế giới. Chính ngay cả Thiên Tôn một bộ phong nhạt vân nhẹ trí châu nắm biểu lộ. Các ngươi Thiên Tiêu Cung gần đây phát triển hoàn toàn chính xác thực rất nhanh, nhưng là muốn thống nhất toàn bộ Vĩnh Hằng đại thế giới, còn kém xa lắm đâu rồi. Vĩnh Hằng Thiên Tôn tỉnh táo nói. Hay là câu nói kia, các ngươi căn bản là không biết chúng ta Thiên Tiêu Cung thực lực chân chính, nói thực cho ngươi biết các ngươi, chúng ta Thiên Tiêu Cung đã được đến tiên giới ý chỉ, thống lĩnh Vĩnh Hằng đại thế giới, không có người có thể ngăn trở. Đây là đại thế tím huy Thiên Tôn hào khí đích nói ra. Tốt rồi, những lời này không nói trước, ta có chuyện muốn hỏi các vị tiền bối. Trần Phong trước khi một mực tại trầm mặc, lúc này bỗng nhiên mở miệng, thật ra khiến chàng diện mạnh mà yên tĩnh. Ha ha, tiền bối không dám nhận, Trần đạo chủ có chuyện cứ việc nói. Tiểu là chính ngay cả Thiên Tôn đối với Trần Phong vẫn còn có chút khách khí. Tại đây ma đế đâu rồi, đi đâu? Trần Phong chỉ đại địa cười hỏi. Trần đạo chủ lời này là có ý gì? Chúng ta không hiểu. Chính ngay cả Thiên Tôn bình tĩnh nói, bất qua ánh mắt ở chỗ sâu trong một tia chấn động còn không có giấu giếm được Trần Phong. Đã các vị không muốn nói, vậy thì cáo từ. Trần Phong cũng không có hỏi tới, biết rõ truy vấn cũng không chiếm được trả lời. Các vị vô duyên vô cớ đến chúng ta Thiên Tiêu Cung, hiện tại nói đi là đi, có phải là không có đem chúng ta Thiên Tiêu Cung để ở trong mắt? Đương nhiên, Trần đạo chủ yếu là muốn đi lời nói, chúng ta sẽ không ngăn lấy. Chính ngay cả Thiên Tôn sắc mặt mạnh mà sức sở. Hắc, dù thế nào, còn muốn động thủ vậy sao? Tiêu các ngươi ba cái, chỉ sợ lực lượng không đủ a. Đại La Thiên Tôn cười lạnh nói. Ba người chúng ta có lẽ không đủ, nếu nhiều hơn nữa mấy người đâu rồi? Theo chính ngay cả Thiên Tôn tiếng nói, bốn phía không gian coi như vải vóc bị xé mở, ba gã tu sĩ đi nhanh đi ra. Ba người này mặc dù xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng coi như ưu linh bình thường, trên người khí tức một tia không loạn, hai mắt bình tĩnh, rồi lại ẩn chứa như thiểm điện sắc cơ, nhìn kỹ lời nói sẽ cảm giác ba người này coi như đang tại ẩn dưỡng núi lửa, tùy thời đều bộc phát ra công kích mãnh liệt. Quy một chương 942, một đối ba. Ba người này vừa xuất hiện tiểu lặng yên không một tiếng động giải ra, trong lúc vô hình đem Đại La Thiên Tôn bọn người bao vây. Chứng kiến ba người này xuất hiện, Vĩnh Hằng Thiên Tôn mấy người biểu hiện ra xem bình thường, nhưng là trong nội tâm đã thầm kêu không ổn. Ha ha ha, sát thủ cung điện thất sát Thiên Tôn, bóng dáng cung điện ảnh tử Thiên Tôn, hư vô cung điện hư vô Thiên Tôn, không nghĩ tới sẽ là các ngươi ba cái, đã sớm nghe nói cái này mấy đại tổ chức sát thủ cho Thiên Tiêu Cung làm tay sai, ngay từ đầu ta còn không tin, hiện tại xem ra ngược lại là sự thật. Đại La Thiên Tôn cười ha ha. Ngược lại là đại thủ bút, bất quá chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn chưa biết được. Vĩnh Hằng Thiên Tôn cười lạnh. Hiện tại các ngươi chỉ có 4 người, chúng ta một phương tổng cộng có 6 người, hơn nữa tại đây là địa bàn của chúng ta. Chạm giết các ngươi 4 người ta muốn có lẽ có thể làm được. Chính ngay cả Thiên Tôn nói xong di chuyển bước chân, từng vòng hào quang theo trên người bước lên, điểm điểm tinh quang không ngừng hiện, thi triển đúng là nguyên vẹn Thiên Tiêu đại tiên thuật. Trần đạo chủ, thỉnh ly khai, tại đây không có ngươi chuyện gì. Chính ngay cả Thiên Tôn nhìn xem Trần Phong nói ra. Chấm đã, thất sát Thiên Tôn đúng không? Nghĩ đến ngươi có lẽ nhận thức á. Trần Phong tiến lên vừa cười vừa nói. Đại danh đỉnh đỉnh Đông Long đảo đạo chủ, ta hay là nghe đã từng nói qua. Thất sát Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra, bất quá xem ra tựa hồ không có đem Trần Phong để ở trong mắt. Nhận thức ta là tốt rồi, các ngươi sát thủ cung điện nhiều lần ám sát ta, đúng rồi, còn có các ngươi bóng dáng cung điện, ta nhớ được hư vô cung điện giống như cũng phái ra hơn người tay, ai, tưởng tượng năm đó thời gian, cả ngày bị sát thủ nhớ thương lấy, cái loại cảm giác này có thể thực không dễ chịu. Ai Trần Phong nói đến đây lắc đầu, vẻ mặt thở dài. Nhưng là hôm nay đã đụng phải, khoản này sổ sách tiểu muốn hảo hảo tính toán toán rồi, ta muốn các ngươi có thể cho ta một cái thỏa mãn giao phó. Ai Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong đúng không, chẳng lẽ ngươi hôm nay muốn chết ở chỗ này? Thất sát Thiên Tôn nhìn Trần Phong liếc, ánh mắt sẳng giọng, coi như không có một tia cảm tình. Trần Phong, ta mời ngươi là trường sinh thiên giới đệ tử, lúc này mới tốt nói tương đối, ngươi nếu không biết tốt xấu, tự không nên trách chúng ta ra tay tàn nhẫn. Chính ngay cả Thiên Tôn rốt cục có chút tức giận rồi. Thì ra là thế, các ngươi vậy mà biết rõ thân phận của ta, xem ra xác thực là cùng tiên giới cấu kết lại rồi, bằng không thì đã biết đạo trường sinh thiên giới bốn chữ này, còn dám đối với ta cái này thái độ, chật chật, xem ra chúng ta trường sinh thiên giới lực uy hiếp không đủ à. Như vậy, hôm nay ta muốn lại để cho các ngươi biết đạo nhất chút ít lợi hại. Trần Phong sau khi nói xong thân hình biến mất ngay tại chỗ, mà Thất Sát Thiên Tôn lại bỗng nhiên xuất hiện, thò tay bắt hụt. Một tiếng bạo hưởng, Trần Phong cầm trong tay Thích Thiên Mâu đem ảnh tử Thiên Tôn chọn, bất quá ảnh tử Thiên Tôn rất nhanh biến hóa trở thành một đoàn bóng dáng, theo Thích Thiên Mâu bên trên chạy xuống, sau đó lại lần nữa ngưng tụ hình người. Hư Vô Thiên Tôn đã lặng yên không một tiếng động đến Trần Phong thò tay, một thanh dài nhỏ lưỡi dao sắc bén đối với Trần Phong cổ cắt tới. Về phần động thủ bắt hụt Thất Sát Thiên Tôn thân hình thuận thế nhoáng một cái, rũa ra năm ngón tay đối với Trần Phong đầu chụp tới. Ba ba. Thích Thiên Mâu đong đưa, cùng hai người công kích đụng đụng vào nhau, lúc này thời điểm một đoàn bóng đen mạnh mà biến lớn, sau đó rất nhanh vặn mèo, hàng hà màu đen sợi tơ phun đi ra, kéo dài tiến bốn phía trong không gian, lại từ không gian một chỗ khác chui ra, đối với Trần Phong toàn thân rậm rạp chẳng chỉ quấn quanh. Các vị tiền bối, ba người này giao cho ta, còn lại ba người các ngươi làm. Trần Phong vừa cười vừa nói, bước chân di động, phù văn lập lòe, không ngừng trốn tránh lấy bốn phía công kích. Ha ha, không có vấn đề, cái này ba cái gia hỏa giao cho chúng ta Đại La Thiên Tôn đối với Trần Phong có tin tức, tay cầm Đại La Mộc Trượng đối với chính ngay cả Thiên Tôn quật qua đi. Vĩnh Hằng Thiên Tôn ba người ngay từ đầu chứng kiến Trần Phong cùng ba gã thượng tiên giao thủ, toàn bộ giật nảy mình, lại xem xét Trần Phong nhẹ nhõm tùy ý bộ dạng, lúc này mới yên lòng lại, phải biết rằng những sát thủ này thích khách so về những thứ khác cùng các loại cảnh giới tu sĩ còn muốn khó đối phó, không phải vạn bất đắc dĩ ai cũng không muốn đối mặt loại này đối thủ, nhưng là Trần Phong một đối ba, lại không có rơi xuống hạ phong, loại tình huống này ngược lại là có chút dò người. Rồi, mặc dù kinh ngạc, nhưng là Vĩnh Hằng Thiên Tôn ba người lại không có nhàn rỗi, mà là tiến lên bắt đầu cùng chín ngay cả Thiên Tôn ba người đánh nhau. 4-3, tạm thời xem là thế lực ngang nhau. Cái này lại để cho Vĩnh Hằng Thiên Tôn trong lòng bốn người cảm thấy có chút khó chịu, nếu tại trước kia, chính ngay cả Thiên Tôn ba người có thể xa xa không phải mình bọn người đối thủ, hiện tại ngược lại tốt, cái sau vượt cái trước rồi. Trần Phong bị ảnh tử Thiên Tôn thi triển bóng dáng sợi tơ chi thuật vây ở trong đó, Thất Sát Thiên Tôn cùng Hư Vô Thiên Tôn thì là tại bốn phía hạ sát thủ, ba gã thượng tiên vây công một gã địa tiên, hay là toàn lực đánh ra, hồn nhiên không có một tia không có ý tứ cảm giác. Rốt cục, Hư Vô Thiên Tôn bắt được một cái cơ hội, một kiếm đâm vào Trần Phong trên người, không nhìn kết quả, sau đó rất nhanh lui về phía sau. Thất Sát Thiên Tôn thì là rất nhanh bổ sung, một móng vuốt cựu bắt được Trần Phong đầu lâu, muốn đem Trần Phong đầu vặn xuống. Dễ dàng như vậy có thể đắc thủ lấy ư? Trần Phong cười cười, mạnh mà một quyền đánh ra, Thất Sát Thiên Tôn bị đánh bay ra ngoài. Lại nhìn Trần Phong trên người, xuất hiện một đạo kiếm quang, máu tươi đều không có chảy ra, miệng vết thương vặn mèo, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Đúng vậy, có thể phá vỡ phòng ngự của ta rồi. Trần Phong cười cười, sau lưng trường sinh dược triển khai, nhẹ nhàng chấn động, thân hình rất nhanh biến ảo mấy lần, đón lấy Thất Sát Thiên Tôn, Hư Vô Thiên Tôn, Ảnh Tử Thiên Tôn ba người tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, ba người trên thân tất cả đều nhiều ra một cái lỗ máu. Sát thủ muốn thi triển ám sát chi thuật, chính diện chống lại lực công kích vẫn còn có chút yếu. Trần Phong huy động Thích Thiên Mâu, Thích Thiên Mâu đâm ra tốc độ cũng không khoái, nhưng là tại Trần Phong thân pháp ra chỉ phía dưới tiểu không giống với lúc trước, Ảnh Tử Thiên Tôn muốn trốn tránh hay là bị một mâu đâm trúng, sau đó lại bị Trần Phong một quyền đánh tán, biến thành đầy trời màu đen bóng dáng. Xuất ra tất cả của các ngươi bộ buồn sự đến, đường đường tổ chức sát thủ tổ sư ra cũng chỉ có loại trình độ này ấy ư? Trần Phong nói xong một mâu quét ngang, Thất Sát Thiên Tôn lại lần nữa bị quét phi. Tại Trần Phong công kích phía dưới, ba người tất cả đều bị thương, bất quá ánh mắt như trước tỉnh táo, không có một tia sợ hãi, đồng thời đang tìm kiếm lấy Trần Phong được điểm. Hư Vô kết giới. Hư Vô Thiên Tôn cả người bỗng nhiên trở thành nhạt, sau đó coi như một đoàn yên tiêu tán tại trong không gian, Trần Phong lập tức cũng cảm giác giác quan thứ 6 toàn bộ bị che lậy, phương hướng cảm giác hoàn toàn biến mất, cả người đều ở vào một loại lơ lửng trong trạng thái. Siêu siêu siêu siêu. Sau đó một cỗ bóng dáng ngưng tụ thành dây thừng rất nhanh xuất hiện, chói chói lại Trần Phong tứ chi, đồng thời một chỉ cực lớn nắm đấm đối với Trần Phong đầu hành kích qua đi. Trường Sinh Thu Nạp Thuật. Bành. Nắm đấm đập vào Trần Phong trên nó, sau đó tất cả đều đã bị mút vào rồi. Cuồn cuộn năng lượng theo nắm đấm tràn vào Trần Phong trong cơ thể. Lùi. Nắm đấm nổ tung, Thất Sát Thiên Tôn ở phía xa kinh hãi không ai định, cánh tay đã đứt rời, đặt ở bình thường, cho dù là bị chặn ngang chặt đứt Thất Sát Thiên Tôn cũng sẽ không kinh hãi, nhưng là vừa rồi cảm giác trong cơ thể tu luyện tinh khí thần rất nhanh trôi qua, dù là Thất Sát Thiên Tôn tâm vững như thiết cũng có một tia sợ hãi. Thôn Thiên Ma Công. Trần Phong khẽ quát một tiếng, buộc chặt tứ chi dây thường bắt đầu trở thành nhạt, cuối cùng tất cả đều chui vào Trần Phong trong cơ thể, Ảnh Tử Thiên Tôn cũng là vẻ mặt hoảng sợ ở phía xa một lần nữa tụ lại thân hình. Sinh mệnh chi hỏa Trần Phong bắn ra chỉ, một điểm ánh lửa nổ tung, bốn phía hư không bắt đầu đốt đốt, sau đó Hư Vô Thiên Tôn đều thảm ở phía xa xuất hiện, ngọn lửa trên người như trước tại thiêu đốt lên. Bành, bành, bành. Trần Phong rất nhanh tiến lên, trong tay trường mâu quét dọn, ba người lại lần nữa bị đánh bay, lúc này đây bị trọng thương, cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn đây ư? Quá yếu. Trần Phong nói xong không hề để ý tới ba người này, sau đó trong tay trường mâu mạnh mà ném ra, trực tiếp đem chín ngay cả Thiên Tôn bước lui. Tốt rồi, hôm nay tiểu dừng ở đây a, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thất Sát Thiên Tôn ba người một lần nữa sẽ cùng, cũng không có đào tẩu, cũng không có tiếp tục tiến lên, chỉ là sắc mặt phức tạp nhìn xem Trần Phong, đồng thời trong mắt còn có một tia sợ hãi. Ba gã thượng tiên bị một gã điệu tiên không ngừng mà quét ngang, loại tình huống này là ba người như thế nào đều không thể tưởng được. Chính ngay cả Thiên Tôn cũng là thật không ngờ Trần Phong sẽ có loại này chiến lực, trong lòng có chút do dự, cuối cùng nghĩ đến Trần Phong lai lịch, trong nội tâm thở dài một tiếng, được rồi, hôm nay tới đây thôi, Trần đạo chủ, thật sự không muốn cùng chúng ta nói chuyện, chúng ta Thiên Tiêu cung vẫn có thành ý, ví dụ như chúng ta có thể cùng Đông Long Đảo hợp tác, lại để cho các ngươi Đông Long Đảo chiếm cứ toàn bộ trong nguyên. Toàn bộ trong nguyên, hắc, tựa là cả vĩnh hằng đại thế giới thì như thế nào? Ngươi nên biết, chúng ta Trường Sinh Thiên Giới liền tiên giới đều sẽ không đặt tại trong mắt, đã bất đồng bất tương vi mưu, các ngươi tại Bắc Nguyên hung hăng càng quái, ta tạm thời mặc kệ, nếu chọc tới trên đầu ta đến, ta cũng sẽ không khách khí, cái đó sợ các ngươi có chân tiên tọa chấn. Trần Phong nói xong không hề để ý tới chính ngay cả Thiên Tôn, cùng Đại La Thiên Tôn nháy mắt ra dấu, xoay người rời đi. Chờ Trần Phong bọn người biến mất về sau, chính ngay cả Thiên Tôn mấy người tụ cùng một chỗ, sắc mặt có chút khó coi, lúc này đây mọi người xem như sớm kế hoạch bố cục, muốn đem tứ đại thượng tiên một mẹ hốt gọn, ít nhất cũng muốn đánh chết một hai người, lại không nghĩ rằng bị Trần Phong cái này ngoài ý muốn phá hư hết. vốn ý định đi đầu chém giết mấy người kia, vì về sau kế hoạch làm chuẩn bị, lại không nghĩ rằng ra Trần Phong cái này biến cố, thằng này chỉ là sơ giai điệu tiên cảnh giới, hắc, nhưng lại có so sánh thượng tiên thực lực chín, ngay cả thiên tôn thở dài một tiếng. Có trường sinh nhất tộc huyết thống, đây hết thể tiểu bình thường, thật không nghĩ tới, năm đó bị đuổi giết một cái không ngờ tiểu nhân vật thậm chí có loại này bối cảnh, nếu sớm đã biết rõ lời nói, khẳng định sáng sớm tiểu lung lạc rồi, có thể cùng trường sinh thiên giới kéo thượng quan hệ, hắc, có thể so sánh tiên giới mạnh hơn nhiều. Vậy cũng không nhất định, nói không tốt tiểu tử này cũng chỉ là một tiểu nhân vật đâu rồi. Không phải như vậy, có thể vượt cấp chiến đấu cũng không phải là tiểu nhân vật, ta dám nói Trần Phong tiểu là tại trường sinh tiên giới trong cũng là hoạch tâm đệ tử. Được rồi, không nói những thứ này, hay là kế hoạch thoáng một phát chuyện kế tiếp à, Trần Phong vấn đề hay là giao cho những người đến kia giải quyết ta, chúng ta có thể không thể chơi vào. Sau đó, chính ngay cả thiên tôn bọn người cũng nhao nhao ly khai. Trở lại Đại La học phủ về sau, hào khí cũng có chút ngưng trọng, hay là vĩnh hằng thiên tôn mở miệng trước, lúc này đây thật sự là nhờ có Trần đạo chủ rồi, bằng không thì hôm nay tiểu là không chết không ngất chẳng diện. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ đến Thất Sát Thiên Tôn bọn hắn sẽ xuất hiện? Hừ, cái này ba cái tổ chức sát thủ vậy mà tất cả đều gia nhập Thiên Tiêu Cung, về sau cục diện không ổn a. Tứ Phương Thiên Tôn cũng nói như vậy, lấy quy một chương 943, Tản Linh trận. Kỳ thật những cũng không phải này nghiêm trọng nhất, hiện tại uy hiếp lớn nhất chính là tên chân tiên, ma giới đi ra ma đế Trần Phong nói ra. Ma đế, ngươi có thể xác định mấy người kia tốt xấu tại ngoại vực lưu lạc nhiều năm, đối với một ít thế giới tình huống hay là biết rõ, biết đạo nhất bản năng được gọi là ma đế cơ hồ đều là chân tiên tu vi, hơn nữa ma giới tu sĩ lại so thế giới khác tu sĩ thị sát khát máu. Sức chiến đấu thậm chí so về tiên giới tu sĩ cũng đã có chi, nếu Thiên Tiêu Cung thực sự ma đế tồn tại lời nói, suy nghĩ một chút chuyện này cũng đủ để làm người đau đầu. Nắm chắc, ta sẽ không cảm ứng sai, kỳ thật cái này ma đế mặc dù khủng bố, nhưng là cũng không phải không có thể đối phó, dù sao nơi này là chúng ta chủ chiến trường, chân tiên đến rồi cũng không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, ta hiện tại chỉ sợ thời gian dài sẽ xuất hiện biến cố. Nói sau, Thiên Tiêu Cung đạt được tiên giới ủng hộ, đây cũng là lớn nhất thai hoàng ẩm, có tiên giới can thiệp, nếu là không có ngoại ý muốn phát sinh, Thiên Tiêu Cung thống nhất toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới. Là ván đã đóng thuyền sự tình Trần Phong nói ra. Vậy phải làm sao bây giờ, Trần đạo chủ, ta xem chính ngay cả Thiên Tôn tựa hồ có chút sợ hãi thân phận của ngươi, như vậy Vĩnh Hằng Thiên Tôn thử thăm dò nói ra. Vô dụng, ta tạm thời vẫn không thể cùng chỗ dựa phía sau liên hệ, bởi vì ta không xác định làm như vậy mang đến hậu quả ta có thể hay không chịu đựng được ở, cho nên còn muốn biện pháp khác. Có thể có biện pháp nào à, trừ phi liên hợp mặt khác thượng tiên, ta xem không dễ dàng, nếu Thiên Tiêu Cung thật sự xuất động chân tiên, ta xem tiểu là liên hợp thượng tiên cũng không có dụng. Ngay từ đầu Vĩnh Hằng Thiên Tôn ba người đối với Trần Phong lời nói cũng là bán tín bán nghi. Nhưng là từ khi Trần Phong triển lộ thực lực về sau, mọi người đối với Trần Phong đã tin tưởng không nghi ngờ rồi. Biện pháp không phải là không có, nhưng là cần ngươi trả giá một ít, tự nhìn ngươi có bỏ được hay không rồi. Lúc này thời điểm Bích Thanh thanh âm truyền đưa tới, đồng thời không gian vỡ ra, Bích Thanh đi nhanh đi ra, một thân thanh ý phiêu phiêu dục tiên. Bích Thanh xuất hiện về sau, trên người khí tức chợt lóe lên, tứ đại thượng tiên liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt vẻ kinh hãi, chỉ có Trần Phong vẫn không nhúc nhích, không có chịu ảnh hưởng. Trung giai thượng tiên đại La Thiên Tôn mấy người nuốt nước miếng. Chúc mừng tiền bối, Trần Phong vừa cười vừa nói. Không có gì hay chúc mừng à, chẳng qua là cầm lại đi một tí năng lượng mà thôi, Bích Thanh thản nhiên nói. Trần Phong minh bạch Bích Thanh nói lời, Bích Thanh là thiên tiên chuyển thế, trí nhớ khôi phục về sau cảnh giới đã lên đây, chỉ cần có đầy đủ năng lượng có thể khôi phục đến dị vãng cảnh giới, giờ phút này trung giai thượng tiên đến thiên tiên khoảng cách còn rất xa. Bích Thanh đạo hưu mới vừa nói lời nói là có ý gì? Vĩnh Hằng Thiên Tôn nghi vấn đạo. Ta có một đề nghị, có lẽ có thể cho các ngươi bốn người tại trong thời gian ngắn tu luyện tới trung giai thượng tiên cảnh giới, đến lúc đó dùng để đối kháng Thiên Tiêu Cung liền có hơn một ít nắm chắc. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, ta ngược lại là không có vấn đề, nhưng là ta cũng không thể thái quá mức chịu thiệt, nói như thế nào cũng muốn sở muốn một ít chỗ tốt, Trần Phong vừa cười vừa nói. Cái này đơn giản, ta chỉ có những của cái này, cho ngươi hết. Bích Thanh tiện tay ném cho Trần Phong một cái túi không gian. Trần Phong hơi chút điều tra thoáng một phát tự cười, 100 triệu tiên tinh, tiền bối ngược lại là hào phóng. Không tính lớn phương, tính toán hay là ta chiếm được món lời cực kỳ lớn, Bích Thanh rất nghiêm túc lắc đầu. Nhìn xem hai người nói xong không hiểu thấu lời nói, Vĩnh Hằng Thiên Tôn mấy người càng là không hiểu thấu, chỉ có Đại La Thiên Tôn tựa hồ đã minh bạch một mấy thứ gì đó. Ta sẽ cho các vị cung cấp một người tu luyện hoàn cảnh, có thể hay không tấn chức đột phá tiểu xem các vị chính mình cố gắng, Trần Phong vừa cười vừa nói. Thế nhưng mà đến lúc đó chúng ta ngăn cản không nổi tiên giới dẫn dắt chi lực làm sao bây giờ? Yên tâm, ta tự có biện pháp, các ngươi xem Bích Thanh tiền bối không giống với không có bị dẫn dắt, Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng là nhưng trong lòng minh bạch là chuyện gì xảy ra, Bích Thanh tiểu là lại để thằng cảnh giới cũng sẽ không bị tiên giới dẫn dắt, nhiều nhất là Bích La Thiên đến dẫn dắt, mà Bích Thanh bản thân tiểu là Bích La Thiên thiên tiên, tự nhiên có thủ đoạn để ngăn cản. Đã thực hành biện pháp này, vậy thì nhiều tìm một ít người đến. Vừa vặn ta Đông Long đảo phát triển nhanh chóng, linh thạch sắp không đủ dùng, Trần Phong cười nói. Ngươi cái tên này thật đúng là hội tính toán, mà thôi, ta tại đây cũng có 100 triệu tiền tinh, coi như một ít phí tổn a, Đại La Thiên Tôn cười cũng lấy ra một cái túi không gian. Ai, các ngươi à, thật sự là không biết đây là một lần cỡ nào cơ hội tốt, đừng nói 100 triệu tiền tinh, tự làm 10 tỷ tiền tinh cũng không đổi được, bất quá tiểu tử này nguyên ý rồi, ta đã không còn gì để nói, tóm lại các ngươi song phương đều không thiệt thòi, Bích Thanh ở một bên lắc đầu. Ta đến thông tri Thiên Kiếm lão tổ, thằng này có lẽ đang bế quan. Đúng rồi, còn có ba kiếm bọn hắn, Trần đạo chủ không có ý kiến gì a? Ta đương nhiên mua ý kiến, ba kiếm, Thiên Phong, Thủy Hỏa cái này các vị tiền bối cũng có thể tìm đến, nếu là có tin được quan hệ tốt cũng có thể cùng nhau tìm đến, nếu ta đoán muốn không sai lời nói, tiếp được vĩnh hằng đại thế giới thật sự muốn long trời lở đất rồi, đã Thiên Tiêu cùng tại huấn nhượng thực lực, chúng ta cũng muốn tăng lên, nhưng lại muốn trên phạm vi lớn tăng lên, ta muốn mấy vị trung giai thượng tiên có lẽ có thể phát ra nổi đại tác dụng đi à nha. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ba ngày sau đó, Đông Long đảo, Trần Phong lấy ra Trường Sinh Tháp, không gian thông đạo mở ra, Bích Thanh bọn người nhao nhao đi vào. Đúng là muốn nhờ Trường Sinh Tháp lực lượng đến để thăng những người này cảnh giới, đương nhiên có thể hay không thành công Trần Phong tạm thời cũng không có nắm chắc. Bích Thanh, Đại La Thiên Tôn, Tứ Phương Thiên Tôn, Vĩnh Hằng Thiên Tôn, Thiên Giám Thiên Tôn, Thiên Kiếm Lão Tổ, Bá Kiếm Lão Tổ, Thiên Phong Lão Tổ, Thủy Hỏa Thiên Tôn, đây là 9 tên thượng tiên, trừ lần đó ra lại tìm tới 3 gã thượng tiên. Cái này 3 gã thượng tiên theo thứ tự là Thiên Võ Lão Tổ, Lôi Sát Thiên Tôn, Tam Tinh Thiên Tôn, ba người này tất cả đều là tu luyện mấy chục vạn năm tán tu, tại Vĩnh Hằng đại thế giới cũng không có chính mình môn phái, trong đó hai người càng là một mực tại ngoại vực lưu lạc, đây cũng là nhận được Thiên Kiếm Lão Tổ đưa tin mới đuổi trở lại. Tổng cộng 12 tên thượng tiên yên tĩnh xếp bằng ở Trường Sinh Tháp bên trong, ngoại trừ Bích Thanh bên ngoài, còn lại 11 người cũng là vì muốn tấn chức trung giai thượng tiên, mà Bích Thanh thì là tại ổn định cảnh giới cấp độ bên trên lại để thăng một đoạn. Trần Phong nghĩ thầm lấy nếu Bích Thanh có thể tăng lên tới cao giai thượng tiên cảnh giới, khẳng định như vậy là Vĩnh Hằng đại thế giới đệ nhất nhân rồi, tự là đã đến tiên giới cũng có thể lấy được một ít địa vị, đối phó ma đế cũng không là vấn đề. Đương nhiên Trần Phong cũng biết loại khả năng này thật sự là quá thấp, trừ phi có thể được đến một ít chân tiên hoặc là càng cao tầng thứ nhân vật tu luyện ra pháp tắc. 12 tên tu sĩ bàn bàn mà ngồi, đều có chút chờ mong, càng có chút ít kích động, tại biết đạo nhãn trước pháp bảo là vượt ra khỏi tiên khí tồn tại, mọi người trong nội tâm đối với Trần Phong trước khi nói lời đã không có bao nhiêu hoài nghi, thậm chí là cố định tin tưởng. Ông. Trường Sinh Tháp bắt đầu chấn động, một cỗ cổ sáng hạ xuống tới, đem 12 tên tiến lên tất cả đều bao phủ, trước tiên những thượng tiên này trong mắt tiểu lộ ra kích động sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là thượng tiên chi đạo, pháp tắc chi lực, trong đó còn dung hợp một ít chân tiên ý cảnh, tự nhiên, năng lượng là không thể thiếu, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tiểu xem các vị rồi. Về phần tiến giai về sau như thế nào chống cự tiên giới dẫn dắt chi lực, mọi người càng thêm không cần lo lắng, tại Trường Sinh Tháp bên trong, tựa là vũ trụ pháp tắc thời không đại đạo đều không thể quá nhiều, bất quá còn một điều cần các vị minh bạch, tấn chức trung giai thượng tiên về sau nếu toàn lực chiến đấu, rất dễ dàng lại biết bay thăng. Trần Phong thanh âm tại Trường Sinh Tháp trong quanh quẩn. Không có người trả lời Trần Phong, bởi vì những thượng tiên này tất cả đều lâm vào tu luyện trong trạng thái. Trần Phong một bước lên trời, đi vào Đông Long đảo trên không, hai tay nhấn một cái, không gian chấn động, đường vân tung hành, pháp trận lăng không kéo dài. Trần Phong bố trí đi ra trận pháp là cùng tụ linh trận trái lại tản linh trận, đại lượng linh thạch tiến vào tản linh trong trận, sau đó vang một tiếng nổ tung, hóa thành linh dạ hải dương tại trên bầu trời phiêu đãng, cuối cùng rầm rầm bắt đầu hướng trên mặt đất rơi xuống. Ngày hôm nay, dùng Đông Long đảo làm trung tâm, phạm vi sổ vạn dặm hạ nổi lên linh dịch vũ, không chỉ có là Đông Long đảo hải yêu vệ sĩ cùng hô, tựa là hải dương ở chỗ sâu trong thủy yêu thủy quái cũng đều nổi lên mặt nước. Hơn nữa loại này quy mô vẫn còn mở rộng lấy, cuối cùng Trần Phong cắn răng một cái, tản linh trận tiếp tục mở rộng, thật giống như không trung xuất hiện rầm rầm chẳng chịt vết dạng, một mực mở rộng đã đến trăm vạn dặm vùng biển, cái này mới rốt cục dừng lại. Đây đã là Trần Phong cực hạn, đây là mượn nhờ tiên khí lực lượng, bằng không thì Trần Phong cũng không có buồn sự này thúc dục loại này cỡ lớn tản linh trận. Đông Long đảo sở hữu tu sĩ đều tại hoan hô, Trần Phong làm như vậy hậu quả tiểu là Đông Long đảo biển vực linh khí nồng độ tăng lên gấp trăm lần, hơn nữa loại tình huống này còn sẽ kéo dài một thời gian ngắn, dù sao đại lượng linh dịch đều dung tiến vào trong nước biển. Nhưng mà này còn không phải bình thường linh dạng, mà là tiên tinh hòa tan ra kết quả, lúc này Đông Long đảo tiểu thật giống tiên cảnh bình thường, cũng chỉ có tiên giới mới có loại tình huống này. Một mực tiêu hao 100 triệu khối tiên tinh, Trần Phong mới dừng lại đến. Đây chỉ là bắt đầu, tiếp được mỗi cách nửa năm Trần Phong sẽ tiêu hao 100 triệu tiên tinh, loại tình huống này tổng cộng rằng có 5 năm, tiêu hao suốt 1 tỷ nhanh tiên tinh. Trần Phong tiêu hao lên, bởi vì lúc trước trợ giúp 11 gã thượng tiên, tổng cộng thu 2 tỷ tiên tinh, đây cũng không phải là bình thường linh thạch, mà là tiên tinh, chỉ có đã đến nhân tiên chi cảnh mới có thể câu thông tiên giới hấp thu, nhưng cũng chỉ là rất ít số lượng, về phần có thể đem tiên khí ngưng tụ thành linh thạch, loại thủ đoạn này bình thường thượng tiên đều làm không được, cho nên tại Vĩnh Hằng đại thế giới, tiên tinh chân quý trình độ có thể nghĩ. 5 năm này thời gian, toàn bộ Đông Long đảo thực lực lại lần nữa phi thăng tăng lên lấy. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người chèn phá đầu muốn đi vào Đông Long đảo chỗ khu vực, càng không biết có bao nhiêu người khóc hô hào muốn gia nhập Đông Long đảo. Đây chỉ là nhân loại tu sĩ, đến Vu Hải vực ở chỗ sâu trong thủy yêu vậy thì càng nhiều, thậm chí có ngàn vạn dặm bên ngoài liên tục không ngừng chạy đến, đều muốn chen vào Đông Long đảo trong phạm vi thế lực. Hao tốn lớn như vậy công phu, tiêu hao nhiều như vậy tiên tinh, Đông Long đảo dưới trướng tu sĩ mọc lên như nấm giống như nhau nhau tiến dài. Loại tốc độ này liền Trần Phong nhìn đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Xem ra muốn thi triển một ít bí thuật rồi, trực tiếp mở ra tiên giới đại môn, như vậy chẳng phải là càng đã nghiền, bất quá muốn chọc ra một cái đại lỗ thủng nhất định sẽ có phiền toái xuất hiện. Quy 1 chương 944, kỳ dị thạch quy. Bất quá tiên giới đã phạm quy đi ủng hộ thiên tiêu cùng, ta động một ít tay chân hẳn không phải là vấn đề. Ai Trần Phong trong mắt chuyển bỗng lúc nhích vừa cười vừa nói. Ý nghĩ này quả thật không tệ, nhưng còn không phải lúc, chờ những tiền bối này tu luyện thành công về sau đang nói a. Tiếp được Trần Phong không động thủ lần nữa, mấy năm này thúc dục tản linh trận cũng tiêu hao Trần Phong không ít tâm thần, lúc này Trần Phong tựu trôi nổi ở trên không trung, vận đủ thị lực bắt đầu quét ngang, nhìn một cái Đông Long đảo trên địa bàn có ai lại tiến giai rồi. Đây là Trần Phong gần đây một thời gian ngắn thích nhất làm sự tình, cái loại này nhìn xem thuộc hạ không ngừng đột phá cảm giác thật sự là quá sung sướng. Dù sao vẫn là so ra kém Thiên Tiêu Cung nội tình thâm hậu, Thiên Tiêu Cung là truyền thừa trăm vạn năm ba phái hợp nhất, lại có tiên giới ở phía sau ủng hộ, hơn nữa âm thầm còn có những người khác vận, nếu không thi triển một ít thủ đoạn, không mở một cái đường tắt, tiếp được thật đúng là không cách nào đối mặt Bắc Nguyên tới lực lượng. Về phần liên hợp trong nguyên mặt khác thế lực, hắc hắc, hay là không muốn suy nghĩ nói đến đây Trần Phong cười, bởi vì lúc này cả cái tu luyện giới đều ở và hỗn loạn trong trạng thái, Trần Phong cũng không có cái kia công phu cùng kinh nghiệm đi toàn bộ trong nguyên, chỉ sợ đến lúc đó còn không có thành công, Bắc Nguyên liền giết đã tới. Xem ra chỉ có thể phát triển mạnh Đông Long Đảo sức mạnh, Trần Phong thở dài nói. Đương nhiên, Thái Ức môn ở vào Đông Long Đảo trong địa bàn, cũng đi theo thơm lấy rồi, mà Thiên Kiếm phái cùng Tứ Đại học phủ cũng phân biệt phái ra một ít tu sĩ đến đây tu tâm, làm cho Đông Long Đảo một ít tu sĩ đều âm thầm đoán thầm không thôi. Tại Trần Phong trong ánh mắt, không ngừng có tu sĩ đột phá lấy cảnh giới, dù sao Đông Long Đảo tu sĩ thật sự là nhiều lắm, những năm này không ngừng tăng trưởng, đã đạt đến ngàn vạn, chỉ là luận số lượng lời nói, toàn bộ trong nguyên hẳn là đệ nhất. Ồ, đó là Bạch Tử Nhan. Tại Trần Phong trong ánh mắt xuất hiện một bạch y bồng bềnh tiên dung mạo nhan nữ tu, lúc này người này nữ tu đang tại độ kiếp. Bạch Tử Nhan, năm đó xem như Trần Phong tiến vào tu luyện giới người dẫn đường rồi, giới thiệu chính mình tiến vào Thái Ức môn, ngay từ đầu tại Thái Ức môn giúp nhau tầm đó còn có lui tới, sau đến chính mình bị đuổi giết, đã đi ra Bắc Nguyên, đã đến trong nguyên, lại nói tiếp liên tiếp sự tình phát sinh, còn có nghe nói Bạch Tử Nhan tiến nhập một chỗ bí cảnh bên trong tu luyện, ngược lại là làm cho hai người rất lâu không có gặp mặt, lúc này bỗng nhiên trước mặt, Trần Phong ngược lại là có chút nỗi lòng chấn động. Trước khi còn đang bế quan, hiện tại vừa xuất quan tiểu độ kiếp, ân, ta đến xem nàng tu vi thế nào. Nói xong Trần Phong ánh mắt càng thêm sáng ngời, cơ hồ xem như không để ý đến vạn dặm không gian. Đúng vậy, lần này độ kiếp về sau tiểu là cao giai nhân tiên rồi, tốc độ tu luyện xem như thượng phẩm, trong cơ thể lực lượng cũng rất tinh thuần, nhưng lại có một đoàn lực lượng hạt giống không có hóa khai, trong đó ẩn chứa đại đạo chí lực, vậy mà là điệu tiên lưu lại, nguyên lai là đã nhận được truyền thừa, chắc không được tiến triển nhanh chóng. Trần Phong gật gật đầu. Phải biết rằng, như Trần Phong loại tu luyện này tốc độ, tại vĩnh hằng đại thế giới rốt cuộc tìm không ra một người, người mang trường sinh tháp kiện thần khí này, kỳ thật tính toán Trần Phong tốc độ tu luyện hay là chậm. Quả nhiên, tiếp được, Bạch Tử Nhan độ kiếp thành công, tấn chức cao giai nhân tiên, sau đó bắt đầu tiêu hóa độ kiếp bên trong thu hoạch. Một mực đợi đến lúc 10 ngày sau, Bạch Tử Nhan tu luyện mới cáo một giai đoạn, Trần Phong tâm thần khẽ động, sau một khắc tiểu xuất hiện ở Bạch Tử Nhan trước mặt. Bái kiến Bạch sư tỷ, Trần Phong vừa cười vừa nói. Chứng kiến Trần Phong bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Bạch Tử Nhan vốn là lại càng hoảng sợ, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi bây giờ xưng hô sư tỷ của ta, ta cũng không dám đảm đương, ta ngược lại là muốn xưng hô ngươi làm một âm thanh thái thượng trưởng lão. Bạch Tử Nhan vừa cười vừa nói. Thái thượng trưởng lão xưng hô thế này coi như xong, rốt cục có loại ngoan ngoãn cảm giác. Trần Phong liên tục khoát tay. Thật sự là không thể tưởng được, năm đó gặp được thiếu niên vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này. Bạch Tử Nhan cảm khái nói. Tu hành trên đường không tuyến nguyệt, sư tỷ hiện tại cũng không đã đến cao giai nhân tiên tình trạng, về sau phi thăng tiên giới cũng là ở trong tầm tay. Phi thăng, khó à, tu luyện tới hiện tại cũng đã trải qua trùng trùng điệp điệp gặp chắc trở rồi, huống chi đã đến tiên giới về sau cũng muốn trọng đầu bắt đầu. Đạo tâm cô đọng, không sợ hãi, sư tỷ đạo tâm có chút buông lòng rồi. Ngay tại Trần Phong cùng Bạch Tử Nhan đàm luận thời điểm, số 10 vạn dặm chỗ mặt biển bỗng nhiên bốc lên, bộc phát ra trùng thiên sóng biển. Ngay từ đầu Trần Phong chỉ là cho rằng là có tu sĩ tại tu luyện, nhưng là mặt biển dung chuyển càng ngày càng lợi hại, cuối cùng vậy mà tạo thành một cái cự đại vòng xoáy không ngừng mở rộng, một ít ở chỗ này thủy yêu đều bị cuốn vào trong đó, mấy hơi thở lập tức, vòng xoáy tiểu mở rộng đã đến ngàn dặm. Đi, đi xem là chuyện gì xảy ra. Trần Phong kéo Bạch Tử Nhan, thân hình như lưu tinh, chỉ là mấy cái hô hấp sẽ mặc toa sổ 10 vạn dặm. Chờ Trần Phong cảm thấy thời điểm, vòng xoáy vẫn còn mở rộng, đã tiếp cận 3000 dặm, Trần Phong bàn tay huy động, mấy vạn thủy yêu theo vòng xoáy trong bay ra, sau đó bị Trần Phong chuyển rời đến vạn dặm bên ngoài. Nhanh chóng ly khai tại đây, Trần Phong hét lớn một tiếng, động tác lại không có dừng lại, phạm vi vạn dặm không biết có bao nhiêu sinh linh bị vòng xoáy chi lực dẫn dắt đi qua. Trần Phong bàn tay mạnh mà ép xuống, toàn bộ mặt biển mạnh mà chìm xuống, nhưng là rất nhanh, Trần Phong phát ra lực đạo đã bị vòng xoáy khổng lồ quấy tán. Ân. Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, dùng Trần Phong thực lực bây giờ tiểu là thượng tiên cũng muốn lui về phía sau, như vậy phía dưới đến cùng hội là cái gì? Trần Phong nghĩ nghĩ, bắn ra chỉ, một đạo kiếm khí tiến nhập vòng xoáy vị trí trung tâm, kiếm khí biến mất, tiêu thật giống bị quái thú thôn phệ bình thường. Ngay tại Trần Phong còn muốn động thủ thời điểm, một cú cột nước theo vòng xoáy vị trí trung tâm phun ra, xông về Trần Phong. Trần Phong vung quyền đem cột nước đánh nát, lại cũng không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, nắm đấm đều ẩn ẩn làm đau. Không đúng, Bạch sư tỷ, ngươi trước ly khai tại đây. Trần Phong nói xong vận chuyển đồng thuật, muốn xem tinh tường phía dưới đến cùng là cái gì. Bạch Tử Nhan gật gật đầu, không có nhiều lời, thân hình phiêu động tiểu hướng xa xa bay ra, đồng thời còn không ngừng ra tay, theo vòng xoáy trong cứu ra đi một tí thủy yêu. Lúc này thời điểm Trần Phong tung bay tại vòng xoáy trên không, đã có thể cảm nhận được cường lực hấp lực, muốn đem mình lôi kéo tiến vòng xoáy bên trong, sau đó sẽ thành mảnh nhỏ. Oeng. Trần Phong một quyền đánh ra, đối với vòng xoáy đập tới, một quyền này tựu là trước mặt có một gã thượng tiên, cũng muốn bị sinh sinh đập nát. Nhưng là một quyền này, lực lượng như trước bị vòng xoáy thôn phệ, sau đó toàn bộ hải dương tựa hồ cũng đang chấn động, một cú càng mạnh hơn nữa nhanh hơn cột nước trùng kích đã đến Trần Phong trên người, đem Trần Phong đánh bay đến vạn dặm không trung. Trung giai thượng tiên, không đúng, cao giai thượng tiên, tựa hồ cũng không đúng, không giống như là tu sĩ, đến cùng là cái gì? Trần Phong có chút nghi ngờ. Vừa rồi đồng thuật vận chuyển, chỉ là thấy được đen xì một mảnh bóng dáng, cụ thể cũng không có nhìn rõ ràng, phải biết rằng Trần Phong đồng thuật tiểu là núi non sông ngòi cũng đỡ không nổi, trước mắt vòng xoáy thật sự là quá quỷ dị, thậm chí có một loại kỳ dị năng lượng trộn lẫn ở trong đó. Lúc này thời điểm tọa trấn vùng biển một ít nhân tiên điệu tiên nhao nhao xuất hiện, mà ngay cả mỹ ảnh thần điêu đều đã đến, bất quá lại bị Trần Phong lên tiếng đuổi đi, tình huống nơi này có chút quỷ dị, phía dưới ẩn chứa lực lượng ngay cả mình cũng không có đem nắm ngăn cản, những người khác đến rồi nếu phát sinh chuyện gì, cái tiếc nhưng chỉ có tiễn đưa chết rồi. Đạt được Trần Phong phân phó, những nhân tiên này điệu tiên bắt đầu dọn bãi. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh phạm vi sổ vạn dặm sinh linh đô bị chuyển di không còn, lúc này phạm vi 10 vạn dặm chỉ có Trần Phong một người tung bay lấy. Rốt cục, khổng lồ vòng xoáy đạt tới phạm vi vạn dặm thời điểm rốt cục không hề mở rộng, Trần Phong đã cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức theo vòng xoáy trong phát ra. Chẳng lẽ lại tại đây còn ẩn núp lấy một gã yêu thú lợi hại, có thể làm ra loại này động tĩnh tối thiểu nhất cũng là một gã yêu hoàng rồi, tự là yêu đế cũng có thể. Ai Trần Phong không lại ra tay, tự muốn nhìn một chút tiếp được sẽ có tình huống như thế nào phát sinh. Đương nhiên, Trần Phong trong nội tâm cũng tại âm thầm nói thầm, chuyện này sớm không phát sinh, muộn không phát sinh, lúc này các vị thượng tiên đều tại tu luyện, Trường Sinh Tháp đã ở Đông Long đảo tọa trấn, nếu là thật có chuyện đại sự gì phát sinh, cũng chỉ có chính mình một mình ngăn cản rồi. Vượt quá Trần Phong dự kiến chính là vòng xoáy xoay tròn tốc độ dần dần chậm lại, sau đó một quái vật khổng lồ theo đáy nước nổi lên, ngay tiếp theo bốn phía mặt biển cũng bắt đầu lên cao, nước biển đại lượng hướng bốn phía phiến cuộn, phạm vi sổ 10 vạn dặm vùng biển đều tại rung chuyển. Rốt cục muốn đi ra, ta ngược lại muốn nhìn đây rốt cuộc là cái gì. Trần Phong đã lấy ra Thích Thiên Mâu, nhìn chằm chằm, trong cơ thể khí tức đều tại ngưng tụ, nếu cảm nhận được uy hiếp, Trần Phong trước tiên sẽ phát động công kích. Cuối cùng, một chỉ ngàn dặm lớn nhỏ thạch quy phiêu phù ở trên mặt nước, Trần Phong trợn tròn mắt, Trần Phong cảm giác nét mặt của mình nhất định nhìn rất đẹp. Cự đại thạch quy theo dưới nước phiêu trồi lên, nhớ rõ cái hải vực này dĩ vãng tìm tòi không thua 10 lần, đúng rồi, vừa rồi công kích của ta đều không có bất kỳ hiệu quả, xem ra những người khác phát hiện không được cũng là bình thường. Trần Phong chỉ là ngắn ngủi suy nghĩ một chút, tiểu phi thân đã rơi vào thạch mai rùa bên trên. Ông cường hành lực lượng bốc lên, dù là Trần Phong có được chắc chắn thân thể đều lay động một cái, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Hảo cường hành đại địa chi lực, đổi thành những thứ khác địa tiên đến đây, còn không nên bị áp thành bánh thịt. Trần Phong thử đi vài bước, cảm giác coi như có một tòa vạn trượng ngọn núi, vì vậy thúc dục khí huyết, vận chuyển chân khí, lúc này mới cảm giác dễ chịu một ít. Cái này tòa thạch quy hẳn là dựa theo huyền quy bộ dạng khắc đi ra, chỉ là không biết là ai thủ bút, lại là có ý gì. Trần Phong tại thạch mai rùa bên trên chậm rãi đi đi, cảm thụ được thêm tại trên người lực lượng, rất nhanh Trần Phong tựu xác định, thạch quy bên trong có lẽ có cái gì. Bất quá Trần Phong không đợi mà đi vào, đầu tiên, thạch quy trên lưng có rất nhiều phù văn chờ Trần Phong đi nghiên cứu, thứ hai tựu là Trần Phong cũng không có nắm chắc tiến vào thạch quy bên trong, dù sao trước khi xuất thủ của mình đều không có gì hiệu quả. Dọc theo thạch quy đi đi lại một vòng mấy lúc sau Trần Phong rốt cuộc cười, quả nhiên là chân tiên thủ bút, xem ra cái này thạch quy chính là một cái đại bảo tàng. Tại chúng ta Đông Long đảo xuất thế, như vậy chính là ta bảo vật, chỉ là như thế nào khai phát ra cái này thạch quy giá trị ngược lại là một kiện nan đề. Ông. Ngay tại Trần Phong đi tới đi lui thời điểm, thạch quy phát ra một cỗ không dễ dàng phát giác chấn động, sau đó Trần Phong cũng cảm giác lực hút gấp bội, đại địa chi lực bao phủ tại trên người mình, làm cho suy nghĩ của mình đều chỉ hoãn chậm lại. Quy 1 chương 945, cường hành thổ chi lực. Thật là lợi hại đại địa chi lực, ở chỗ này tu luyện thổ chi đạo ngược lại là phù hợp. Lúc này thời điểm Trần Phong đem chân khí vận chuyển tới cực điểm đều dần dần ngăn cản không nổi, rơi vào đường cùng, dẫn động trong tay Thích Thiên Mâu, tiên khí chi lực gia trì. Trần Phong lúc này mới dễ chịu một ít, đương nhiên cũng chỉ là dễ chịu, bởi vì phía dưới lực hút vẫn còn tăng cường, Trần Phong tay cầm Thích Thiên Mâu cũng bắt đầu run run. Hừ. Trần Phong kêu rên một tiếng, hai đạo vết máu theo trong lỗ mũi chui ra. Như vậy đều ngăn cản không nổi, làm sao có thể. Trần Phong ngay cả nói chuyện cũng thành vấn đề rồi, theo hấp lực tăng cường, Trần Phong tựu là muốn rời khỏi đều khó có khả năng rồi. Trần Phong xếp bằng ở thạch mai rùa bên trên, hai tay nâng Thích Thiên Mâu, toàn thân bắt đầu rất nhỏ run run, tơ máu cũng bắt đầu theo trong lỗ chân lông thẩm thấu đi ra. Ta sẽ không bị đè ép a, Trần Phong cười khổ nói. Bành. Cực từ trong huyệt lưu quang thuẫn rốt cục nổ tung rồi, Trần Phong thi triển bí thuật, một bộ phận năng lượng ở lại huyệt khiếu bên trong, một bộ phận năng lượng nước vọt khắp toàn thân, rốt cục pháp bảo mảnh vỡ thì là tiến nhập trường sinh thuẫn bên trong. Trần Phong toàn thân buông lỏng, chỉ là đến kịp thở một cái, sau đó cường hoành lực lượng lại lần nữa bao phủ quanh thân, cơ hồ mỗi một tế bào bên trong đều có một tòa kim thạch ngưng tụ tiểu sơn. Hắc, coi như là tu luyện rồi, Trần Phong nổ ra một cỗ trọc khí, trường sinh chân khí nước vọt khắp toàn thân, bị thương chỗ lập tức khôi phục, thân thể lại so trước kia cô đọng thêm vài phần. Lời nói như thế, sau một nén nhang Trần Phong lại lần nữa ngăn cản không nổi. Cảm giác mình tiểu thật giống một căn côn sắt, sau một khắc cũng sẽ bị áp loan, rốt cuộc tách ra không thẳng, liền tiên khí chi lực đều không thể ngăn cản, Trần Phong tự nhiên sẽ không cậy mạnh. Bành! Lôi kiếm cũng tự bạo ra, cùng trước khi đồng dạng, lực lượng chia ra làm ba, bất quá lúc này đây Trần Phong hai chân cực từ huyệt cũng bắt đầu vận chuyển, vậy mà tại chậm chạp hấp thu lấy ngoại giới hấp lực. Chân đạp lưỡng nghi, cực từ huyệt vốn tiểu có thể hấp thu địa khí, sinh ra từ lực, thuộc về là thổ chi đạo, bởi như vậy, Trần Phong tiểu cảm giác mình hẳn là đã tìm được một ít ứng đối chi pháp, tựa hồ có một loại cảnh giới tại trước mặt, muốn nắm lại bắt không được. Hấp thu tốc độ quá chậm, Trần Phong cắn răng một cái, thi triển Thôn Thiên Hấp Nạp thuật, sau đó càng nhiều nữa đại địa chi lực tiến nhập cực từ trong huyệt, Trần Phong cảm giác hai chân của mình đều muốn nổ tung rồi, nhưng là đau khổ nhẫn mãi lấy, cứ như vậy trên người áp lực vậy mà dần dần đính trụ rồi. Ông, ông. Lưỡng cỗ hơi thở chấn động theo cực từ trong huyệt phát ra, cùng thạch quy bên trong đại địa chi lực câu thông, sinh ra lột xác, Trần Phong cắn răng một cái mạnh mà đứng lập. Thổ chi đạo, thành Trần Phong nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời cười to, chỉ có điều còn chưa kịp há mồm cũng cảm giác một cỗ lực lượng bao trùm chính mình, sau một khắc chính mình toàn thân buông lỏng, vậy mà đã đến vạn dặm bên ngoài. Là thạch quy lực lượng đem Trần Phong truyền tống ra ngoài. Người không phải người hữu duyên, nhanh chóng ly khai. Một cỗ nặng nề chấn động truyền đưa tới Trần Phong trong tai. Người hữu duyên, Trần Phong sau khi nghe lạnh cười ra tiếng. Tại trên địa bàn của ta, tựu là đồ đạc của ta, ta ngược lại muốn nhìn ngươi là phương nào lai lịch. Trần Phong phi thăng lại lần nữa tiến lên, đối với thạch quy phóng đi. Chỉ bằng vừa rồi một câu kia lời nói, Trần Phong đối với thạch quy xuất hiện đã có một ít mơ hồ suy đoán, bất quá Trần Phong không để ý tới hội, đã thạch quy bị chính mình dẫn đầu chứng kiến, như vậy nếu là có người muốn cướp đoạt lời nói, Trần Phong không ngại chém giết đối phương. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, tay cầm Thích Thiên Mâu tung hoành hư không, chỉ bằng vừa rồi câu nói kia, Trần Phong tự kiểm chế nếu thực lực đầy đủ tiểu đánh nát cái này chỉ thạch quy, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì. Bất quá lúc này đây không đợi Trần Phong tới gần, thạch quy tiểu phát ra công kích, một cỗ hoàn toàn do thổ chi lực ngưng tụ thành năng lượng cầu đã đến Trần Phong trước mặt. Vừa mới lĩnh ngộ đất chi đại đạo, Trần Phong đúng là hăng hái thời điểm, vung tay lên Thích Thiên Mâu đâm vào năng lượng cầu phía trên, sau đó Trần Phong tựu bay rất ra ngoài, một hơi bay ra bên trên vạn dặm mới dừng lại đến. Hắc hắc hắc, Trần Phong cười lạnh, trong miệng đã có máu tươi phun dũng mãnh tiến ra. Bá. Trần Phong sau lưng trường sinh dược triển khai, lập tức xuyên việt vạn dặm khoảng cách, lại lần nữa rơi vào thạch mai rùa bộ, hai luồng luồng khí xoáy đối với Trần Phong trùng kích tới, tất cả đều bị Trần Phong thi triển trường sinh bước tránh khỏi, nhưng là cái này hai cái luồng khí xoáy rơi vào trên biển lại đã dẫn phát vạn trượng hải khiếu. Trần Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, nơi này chính là địa bàn của mình, phát sinh đại quy mô xung đột tổn thất còn là tự mình. Người trẻ tuổi, nhanh chóng thối lui, đạo kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắc, xuất hiện tại địa bàn của ta, kinh động dưới trướng của ta tu sĩ, vừa rồi vòng xoáy lại xé nát nhiều như vậy thủy yêu, ngươi lại vẫn muốn cho ta thối lui, hắc, xem ta không đập nát ngươi mai rùa. Trần Phong nói xong trong tay Thích Thiên Mâu đâm vào thạch mai rùa bộ. Sau đó thạch mai rùa bộ tiểu hiện lên một tầng trầm trọng hoàng sắc quang mang, Trần Phong trong tay Thích Thiên Mâu vậy mà không cách nào đâm vào. Trần Phong trong lòng có chút tức giận, lại lần nữa phát lực, vừa rồi tự bạo hai kiện trung phẩm đạo khí lực lượng tất cả đều phóng xuất ra, rốt cục đâm rách hoàng sắc quang mang, nhưng là đâm vào thạch mai rùa bộ nhưng chỉ là lưu lại một nhẹ nhàng ấn ký. Tiểu tử muốn chết. Thanh âm coi như sấm rền, đối với Trần Phong trùng kích qua đi, muốn đem Trần Phong thức hải đều chấn vỡ. Trần Phong phản ứng cũng rất nhanh, sau lưng trường sinh dược huy động, lập tức đã đến cao giữa không trung. Hừ, nguyên lai là trường sinh nhất tộc tiểu gia hỏa, chắc không được kiêu ngạo như vậy, xem tại ngươi xuất từ trường sinh nhất tộc phân thượng, ta mở một mặt lưới, hôm nay không giết ngươi, ngươi đi đi. Vậy mà có thể nhìn ra ta là trường sinh nhất tộc tu sĩ, xem ra ngươi cũng không đơn giản à, hãy xưng tên ra à, cho ta xem là gì phương thần thánh. Trần Phong nói xong huy động Thích Thiên Mâu tiểu muốn lại lần nữa hạ lạc. Chết. Lúc này đây đối phương không tại nhiều nói, một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to màu vàng cổ sáng đối với Trần Phong của tới, Trần Phong cho dù là ỷ vào trường sinh dược tốc độ đều cảm giác bốn phía không gian xiển xệ, tốc độ hạ thấp, rơi vào đường cùng lại lần nữa bị màu vàng cổ sáng rút chúng, mặc dù tay cầm Thích Thiên Mâu ngăn cản thoáng một phát, cũng cảm giác trong cơ thể khí huyết sôi trào, mạch máu không biết nổ bao nhiêu. Trần Phong rơi vào vạn dặm bên ngoài, nhìn phía xa thạch quy bắt đầu kế hoạch, trải qua vừa rồi giao thủ Trần Phong đã minh bạch mình muốn thu thập cái này thạch quy quả thực tiểu là chuyện không thể nào. Đối phương là chân tiên tu vi, biết rõ chúng ta trường sinh nhất tộc lại cũng không phải như vậy cố kỵ, chẳng lẽ là mặt khác thiên giới đi ra, lại hoặc là bản thân tiểu là đã sớm chết đi chân tiên, lưu lại chỉ là một tia tàn niệm, căn bản là không sợ của ta trả thù. Hắc, người hữu duyên ấy ư, ta ngược lại muốn nhìn tiếp được sẽ như thế nào. Không để cho Trần Phong chờ lâu, cái này tòa cự đại thạch quy tiểu phát ra một cỗ cường hoành lực lượng, phá vỡ không gian, tựa hồ tại câu thông lấy cái gì. Rất nhanh, Trần Phong tiểu chứng kiến đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện một đạo quang ảnh, sau đó sau một khắc bốn gã tuổi trẻ tu sĩ tiểu đã rơi vào thạch mai rùa bên trên, ba nam một nữ. Đó lấy, hoàng sắc quang mang bắt đầu khởi động, bao trùm bốn người này, hào quang thu hồi thạch quy bên trong, bốn người biến mất. Người hữu duyên đến rồi, hơn nữa còn là bốn người, hắc, đã cho ta nhìn không ra ư? Bốn người này mặc dù chỉ là nhân tiên chi cảnh, nhưng lại ẩn chứa đặc thù trong cơ thể, xem như thiên tài trong thiên tài, ngũ hành chi thủy, thiên phong tụ tập, tam tài chi địa, chu thiên chi hỏa, nước phong địa hỏa. Cái này bốn loại bổn nguyên chi lực dung hợp nhưng là sẽ phát sinh có ý tứ biến hóa. Trần Phong cười lạnh, nghĩ, vung tay lên, phạm vi vạn dặm nước biển sôi trào, Trần Phong ném ra từng kiện tiết khí, tạm thời đem bốn phía hư không đều cho phong tỏa. Trần Phong làm như vậy mục đích đúng là phòng ngừa cái này tòa thạch quy chạy thục mạng, dĩ nhiên đối với phương thật muốn chạy thục mạng lời nói, Trần Phong cũng không có nắm chắc ngăn trở. Tính toán, những cái thứ này tu luyện cũng không xê xích gì nhiều, ai Trần Phong thấp giọng nói ra, sau đó tựu như vậy chân đạp mặt nước, sắc mặt bình thản, tựa hồ không lo lắng thạch quy bên trong thứ đồ vật bị bốn người kia lấy được. Trần Phong cùng Trường Sinh Tháp tâm thần tướng liền, rốt cục Trường Sinh Tháp có chút núc nhích thoáng một phát, sau đó Bích Thanh xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Lúc này thời điểm Bích Thanh mặc dù như cũng là trung giai thượng tiên, nhưng là khí tức trên thân lại càng thêm sâu như biển, cùng tiến vào Trường Sinh Tháp tu luyện trước khi có chênh lệch rất lớn. Tiền bối đây là nhanh muốn tiến giai cao giai rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Lực lượng bất ổn, năng lượng không đủ, tạm thời không phải tiến giai thời cơ tốt, đây là vật gì? Lúc này thời điểm Bích Thanh thấy được cự đại thạch quy. Thứ tốt, tiền bối có thể hay không nhìn ra cái này là lai lịch gì? Trần Phong đem sự tình vừa rồi nói một lần. Chân tiên ấy ư? Ta đến nhìn một cái. Bích Thanh nói xong theo Trần Phong bên người biến mất, rất nhanh vây quanh thạch quy dạo qua một vòng, một lần nữa trở lại Trần Phong bên người, bắt đầu suy tư. Siêu siêu. Lúc này thời điểm Đại La Thiên Tôn cùng Thiên Kiếm Lao Tổ một trước một sau theo Trường Sinh Tháp trong đi ra, đi thẳng vĩnh hằng đại thế giới, đã đến ngoại vực. Đây là đi độ kiếp. Trần Phong cũng không có lo lắng, bởi vì này hai người lúc này khí cơ cùng Trường Sinh Tháp kết nối cùng một chỗ, hai người độ kiếp tình huống Trần Phong ngay tại cách xa nhau ước vạn dặm đều có thể xem thanh sở sở. Quả nhiên, hai người thành công vượt qua thiên kiếp, trở thành trung giai thượng tiên. Tại trở thành trung giai thượng tiên lập tức, tiên giới chi môn mở ra, trong đó phát ra cường hoành dẫn dắt chi lực, nhưng là cái này một cô dẫn dắt chi lực rất nhanh tiêu tán, tiên giới chi môn cũng chậm rãi đóng cửa. Siêu siêu. Thiên Kiếm Lao Tổ cùng Đại La Thiên Tôn một trái một phải xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, ha ha ha ha, quả nhiên tránh thoát tiên giới dẫn dắt chi lực, Trường Sinh Tháp bên trong bí thuật thật sự là được. Trần Phong, tại đây chuyện gì xảy ra? Hai người chúng ta vừa độ kiếp thành công, vốn ý định hảo hảo tìm hiểu thoáng một phát. Thiên kiếp đại đạo pháp tắc đều bị các ngươi thu, về sau có rất nhiều thời gian tìm hiểu. Hiện tại cần lực lượng của các ngươi. Trần Phong chỉ phía trước, lúc này thời điểm Bích Thanh đang suy tư qua đi đã xuất hiện ở thạch mai rùa bên trên, lúc này Bích Thanh cũng bị thạch quy lực lượng bao phủ, bất quá muốn so với Trần Phong nhẹ nhõm nhiều. Đây là vật gì? Thiên Kiếm Lao Tổ cùng Đại La Thiên Tôn trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Thứ tốt, chân tiên lưu lại bảo bối, Trần Phong cười nói. Bảo bối, ta đi xem. Hai người cơ hồ đồng thời khởi hành, cũng đã rơi vào thạch mai rùa bên trên. Trần Phong vẫn là đứng thẳng bất động, bởi vì Trường Sinh Tháp trong lại có người đi ra, theo thứ tự là Vĩnh Hằng Thiên Tôn cùng Thiên Võ Lao Tổ. Hai người này sau khi đi ra cũng là đi ngoại vực độ kiếp, bất quá lúc này đây Trần Phong không có sốt ruột thúc giục hai người độ kiếp sau khi thành công lại tu luyện một ít thời gian mới phản hồi mặt biển quy một chương 946, nhau nhau tiến lên giai. Làm cho Trần Phong có chút rõ ràng chính là, tại tiếp được 10 ngày thời gian, mặt khác thượng tiên cũng nhau nhau xuất quan, tất cả đều độ kiếp thành công, tiến giai đến trung phẩm thượng tiên cấp độ. Hiện tại tổng cộng có 11 gã trung giai thượng tiên, tự là chân tiên hàng thế cũng có thể đấu một trận, ta cũng là không tin đánh không phá cái này xác rùa đen. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh. Kỳ thật ngay từ đầu Trần Phong đối mặt cái này tòa cự đại thạch quy cũng là bất đắc dĩ vô cùng, dù sao ngay từ đầu chính mình xem như thi triển ra toàn lực, lại vẫn đang cầm cái này chỉ thạch quy không có cách nào, bất quá hiện tại bất đồng, 11 gã trung giai thượng tiên, hơn nữa hồi tới trong tay trường sinh tháp, Trần Phong tự tin cái này tòa thạch quy là chân tiên di vật cũng muốn bị chính mình thu tới tay ở bên trong. 11 gã trung giai thượng tiên mặc dù tu luyện bí pháp che giấu tiên giới chi lực dẫn dắt, nhưng là song song đứng ở chỗ này, vẫn là làm cho bốn phía không gian đều mơ hồ, loại này một loại lực lượng sinh ra lực trường. Là chân tiên lưu lại không thể nghi ngờ. Ta từ nơi này tỏa thạch quy thượng diện cảm nhận được thực chi pháp tắc, thạch quy bên trong có lẽ có thế giới chi lực. Bích Thanh tại Trần Phong bên người nhàn nhạt nói ra. Bích Thanh đã từng là thiên tiên, chắc có lẽ không nhìn lầm, Trần Phong trong nội tâm càng thêm có quá mức. Các vị, trước mắt thạch quy hẳn là chân tiên lưu lại truyền thừa, ta muốn mọi người nên biết cái này ý vị như thế nào, chân tiên vật lưu lại sẽ có giá bao nhiêu giá trị, mọi người có lẽ đều tình tưởng ai. Trần Phong nói đến đây thời điểm quả nhiên tiểu chứng kiến trong mắt mọi người lộ ra một tia lửa nóng chi sắc. Thượng tiên phi thăng tiên giới, thượng tiên phía trên mới là thật tiên, tu luyện thực chi pháp tắc, siêu thoát mộng ảo, giữ lại chân thật, trong cơ thể mở thế giới, tu luyện thế giới chi lực, chân thật thế giới, có thể làm cho tuổi thọ cũng không có ngày quy định kéo dài. Chân tiên tại tiên giới đã xem như một phương ngang ngược, ở đâu đều có thể dừng bước, lấy được nhất định không tệ vị trí. Đối với những thượng tiên này mà nói, tự là tiên khí chỉ sợ đều so ra kém chân tiên di vật, tiên khí chỗ trắng rồi thì ra là vật ngoài thân, nhưng nếu đạt được một đầu thực chi pháp tắc, dung tiến trong cơ thể mình, như vậy tự là đồ đạc của mình, đã luyện hóa được thực chi pháp tắc, về sau tiến giai chân tiên đều không phải là không được. Đã cái này tòa thạch quy xuất hiện tại chúng ta Đông Long đảo trên địa bàn, nói như vậy cái gì cũng muốn lưu lại, các vị xuất lực, đánh vỡ thạch quy, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì. Trần Phong nói xong, chứng kiến mọi người không có ý kiến, vì vậy mọi người ngay lập tức thương lượng khởi đối sách đến. Một mực chờ ở mọi người thương lượng tốt đối sách, cái này tòa thạch quy vẫn không có phản ứng, mặc dù Trần Phong muốn biết vừa rồi đi vào bốn gã tu sĩ cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng là Trần Phong cũng biết mình chính là đem đồng thuật vận chuyển tới cực chỗ đều không có tác dụng. Mọi người bắt đầu động thủ đi, Trần Phong nói xong cùng Bích Thanh hai người tung bay tại thạch quy phía trên, lại không có rơi xuống đi, mà Đại La Thiên Tôn bọn người thì là tổng cộng đã rơi vào thạch quy phía trên, dựa theo trước khi Bích Thanh chỉ điểm riêng phần mình đứng tại bất đồng vị trí. Đây là Bích Thanh trải qua những ngày này nghiên cứu ra đến ứng đối kết quả, phải biết rằng Bích Thanh năm đó thế nhưng mà thiên tiên, tại tu vi đỉnh phong thời điểm căn bản là chướng mắt cái này tòa thạch quy, nhưng là lúc này tu vi không đủ, tầm mắt vẫn có, chỉ có thể căn cứ trước mắt lực lượng đến tiến hành thỏa đáng nhất phương pháp. Nghe xong Bích Thanh phân tích cùng hiểu rõ, Trần Phong trong nội tâm càng thêm nắm chắc rồi, trong nội tâm càng thêm cười lạnh, nghĩ thầm lấy đem cái này không biết tốt xấu thạch quy cho đánh nát, cầm ra đồ vật bên trong, hảo hảo làm cho đối phương nhìn xem chính mình có phải hay không hữu duyên. Một đám thượng tiên đứng tại thạch mai rùa bên trên các nơi, cũng không có dẫn đầu công kích, mà là cùng đợi thạch quy phản ứng, nồng đậm hoàng sắc quang mang bốc lên, đem mọi người bao khỏa, đại địa chi lực trở nên còn hơn hồi nãy nữa cường đại hơn gấp đôi. Cường lớn gấp đôi, đây còn không phải cực hạn a. Trần Phong phiêu phù ở cao giữa không trung, cực từ huyết chậm rãi vận chuyển, không ngừng cắn nuốt những đại địa chi lực này, mặc dù hấp thu số lượng cực nhỏ, nhưng đối với cái này tòa thạch quy mà nói cũng là một lần nghiêm trọng khiêu khích. Kỳ thật sự thật cũng không có mọi người tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, đây chẳng qua là chân tiên vật lưu lại mà thôi, cũng không phải chân tiên bản thân, còn có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, nhiều nhất thì ra là có một ít thực chi pháp tắc cùng một ít thế giới chi lực, những thượng tiên này có thể luyện hóa một đầu thực chi pháp tắc cũng đã là cực hạn, thế giới chi lực loại vật này cũng đừng nghĩ rồi. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói, tựu là lại kỳ lạ lực lượng đều có thể thôn phệ. Hóa cho mình dùng. Bích Thanh vừa cười vừa nói, cũng không phải sở hữu trưởng sinh nhất tộc tu sĩ đều có thể tu luyện thôn thiên hấp nạp thuật. Trần Phong cũng là lộ ra dáng tươi cười. Loại sự tình này ta đương nhiên biết rõ, nghe nói cho dù là trưởng sinh nhất tộc trong thiên tài nhất đệ tử cũng đừng muốn nhìn trộm trưởng sinh chân kinh bằng cảnh, nhưng là ngươi bất đồng, ngươi có được trưởng sinh tháp, ta muốn tựu là trưởng sinh nhất tộc bí ẩn nhất bí văn cũng không thể gạt được ngươi. Lời nói như thế, nhưng là phải đợi trưởng sinh tháp khôi phục toàn bộ lực lượng mới được, nhưng là cái này quá trình hà hắn gian nan á. Trần Phong lắc đầu. Không chỉ nói toàn bộ lực lượng, tựu là có thể khôi phục 1/10, ta tiểu ngươi có thể khống chế toàn bộ trường sinh thiên giới rồi, đến lúc đó ta Bích Thanh tại trước mặt ngươi nhưng chỉ có cái tiểu nhân vật rồi. Sự tình không có đơn giản như vậy, ta muốn phản hồi trường sinh thiên giới, chỉ sợ cũng rất cần tiền bối xuất thủ tương trợ. Ta khôi phục dĩ vãng cảnh giới cũng chẳng qua là thiên tiên, tại thiên giới xem như không tệ rồi, ngươi cũng biết tại chúng ta tất cả thiên giới, thiên tiên thật sự là không coi vào đâu. Tu luyện con đường dài dằng dặc, tiền bối không thể so với lo lắng, sẽ có tu luyện ra bất hủ đại đạo ngày nào đó. Khó Bích Thanh liên tiếp nói ba cái khó chữ tiểu không nói thêm gì nữa. Lúc này thời điểm, thạch quy trên người 11 gã thượng tiên trên người tất cả đều có phù văn lập lòe, giúp nhau tầm đó khí cơ dây dưa, vững vàng đứng thẳng bất động, mặc cho thạch quy bên trong lực lượng cọ rửa, đây là Bích Thanh nghĩ ra được một loại bí thuật. Theo thạch quy bên trong truyền lại đi ra lực lượng càng ngày càng mạnh, hoàng bên ngông khí lãng đem mọi người bao khỏa, đã trùng thiên vạn trượng, xa xa xem xét, tựu thật giống một cái cự đại đất cầu. Lúc này thời điểm 11 gã thượng tiên y nguyên đang kiên trì, bất quá rõ ràng đã bắt đầu có chút cố hết sức rồi, dù sao những người này đều là vừa vận độ kiếp thành công. Đối với trung giai thượng tiên cảnh giới còn không có hoàn toàn quen thuộc, trên lực lượng cũng chưa có đội kịp, có thể kiên trì đến bây giờ cũng có một phần là dựa vào Bích Thanh truyền thụ cho trận pháp tác dụng. Hảo cường đại địa chi lực, cái này tòa thạch quy bên trong sẽ không chỉ có thổ chi pháp tắc. A Thiên Kiếm lao tổ cái thứ nhất mở miệng vừa cười vừa nói, chỉ cần là thực chi pháp tắc là được. Bất quá tốt nhất hay là muốn cùng chính mình thuộc tính tương xứng hợp pháp tắc chi lực mới được a. Nào có tốt như vậy sự tình, ý nghĩ của ta rất đơn giản, có thể được đến thứ đồ vật tốt nhất, không chiếm được ta cũng không thất vọng, có thể trong thời gian ngắn như vậy tiến giai đột phá, ta đã rất thỏa mãn. Trần Phong nhìn xem càng ngày càng cường thịnh thổ chi lực, vừa cười vừa nói, cũng phải là của ta thêm một mùi lửa lúc sau. Nói xong lời này, trong tay Trường Sinh Tháp phát ra một cỗ hấp lực, cái này một cỗ hấp lực là do Thôn Thiên Hấp Nạp thuật tạo thành, một khi thi triển thực sự Thôn Thiên chi uy năng, phía dưới đại địa chi lực lập tức tụ ngưng tụ thành một cỗ vừa thô vừa to của sáng, nhao nhao tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong. Ông. Quả nhiên, Trường Sinh Tháp động tác đưa tới thạch quý mãnh liệt bắn ngược, càng thêm hung mãnh đại địa chi lực bắt đầu khởi động, trong đó rốt cục bắt đầu có pháp tắc chi lực chấn động rồi, 11 gã thượng tiên cũng cảm giác bản thân ở vào một loại hải khiếu bên trong, tùy thời đều bị xé thành mảnh nhỏ. Rất mạnh pháp tắc chi lực, bên trong thực sự thực chi pháp tắc đại La Thiên Tôn có chút kích động. Nói nhảm, mọi người chúng ta đều cảm ứng được rồi, bất quá ta sắp không kiên trì nổi rồi, không biết Trần Phong cùng Bích Thanh lúc nào sẽ ra tay. Lôi Sát Thiên Tôn nói ra. Trần Phong đã xuất thủ, bây giờ còn đang thăm dò cái này tòa thạch quy điểm mấu chốt, ta muốn hẳn là nhanh a. Đây chính là chân tiên vật lưu lại, các ngươi nói chúng ta lần này có thể thành công ấy ư? Bích Thanh cũng chỉ là thượng tiên tu vi, Trần Phong tu vi tiểu thấp hơn, mới chỉ là địa tiên. Câm miệng à, đừng quên ngươi thế nhưng mà mượn nhờ Trần Phong trợ giúp mới đột phá, hơn nữa, thực đánh, ngươi không có thể tiểu là Trần Phong đối thủ. Hắc hắc, ta chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi, ta tuyệt sẽ không ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Lúc này đây hấp thu đến đại địa chi lực đầy đủ một gã thượng tiên tu luyện một năm được rồi. Trần Phong nâng Trường Sinh Tháp vừa cười vừa nói, vừa rồi hấp thu đến đại địa chi lực tại tinh thuần phương diện rất làm cho Trần Phong thỏa mãn. Ngay tại Trần Phong cười thời điểm, một chỉ màu vàng đất bàn tay lớn theo thạch quy bên trong vươn ra, đối với Trần Phong trong tay Trường Sinh Tháp chụp tới, Trần Phong cũng cảm giác toàn thân khí cơ thu liễm bị áp xúc, có một loại động sợ không được cảm giác. Bá, thanh sắc kiếm khí hiện lên, trùng trùng điệp điệp chạm tại màu vàng đất bàn tay lớn phía trên. Đối mặt loại công kích này, màu vàng đất bàn tay lớn vậy mà không có bị chém đứt, hay là rất nhanh đối với Trường Sinh Tháp chụp tới. Muốn bắt ta Trường Sinh Tháp, chỉ sợ là chảo lộn chỗ ai. Trần Phong cười lạnh, Trường Sinh Tháp đỉnh kích xạ ra một đạo rất nhỏ của sáng, cũng là nhàn nhạt màu vàng đất, trực tiếp xuyên thủng cái bàn tay này. Lúc này thời điểm Bích Thanh lại ra tay nữa rồi, như cũng là một đạo thanh sắc kiếm khí, nhưng là lúc này đây kiếm khí bất động, mà là rất nhanh chấn động, lực cắt gấp 10 lần tăng trưởng, cuối cùng đem cái này chỉ màu vàng đất bàn tay cắt xuống đến. Bất quá cùng dĩ vãng gặp được tình huống bất đồng chính là, cái này chỉ màu vàng đất bàn tay lớn như trước không có tiêu tán, mà là rất nhanh co lại tiểu nhất quyền, trở nên càng thêm cố động, mạnh mà bắt được Trường Sinh Tháp. Cái này là thực chi pháp tác sức mạnh. Trần Phong vừa cười vừa nói. Siêu siêu siêu. Bích Thanh không nói gì, vung tay lên tiểu là vạn điểm hàn mang, tất cả đều rơi vãi rơi trên bàn tay, mà Trần Phong thúc giục lấy Trường Sinh Tháp cũng bắt đầu phản kích rồi. Trường Sinh Tháp nhẹ nhàng chấn động, cũng không có quá mạnh mẽ lực lượng, nhưng là bàn tay lớn lại bắt đầu xuất xuống, tựa hồ là bị một loại kỳ dị lực lượng từ bên trong phân giải rồi. Trường Sinh Tháp cùng Bích Thanh lực lượng, cả hai đồng thời công kích, cái bàn tay này bị quấy thành mảnh vỡ, sau đó bị thu tiến Trường Sinh Tháp bên trong. Không sai biệt lắm, Trần Phong tay cầm Trường Sinh Tháp, nhìn phía dưới ngày càng mạnh mẽ đất cầu nói ra. Động thủ Bích Thanh càng là dứt khoát, thân hình nhoáng một cái, coi như một thanh thanh sắc lợi kiếm đối với phía dưới phóng đi, bổ ra đại địa chi lực trùng trùng điệp điệp đã rơi vào thạch mai rùa bên trên. Động thủ mặt khác thượng tiên tất cả đều một tiếng quát nhẹ, mỗi người trên người đều tách ra mạnh nhất khí tức, tăng thêm Bích Thanh tổng cộng 12 tên trung giai thượng tiên, 12 cỗ lực lượng dựa theo một loại kỳ lạ phương thức lưu động lấy, cuối cùng rót thành một cỗ, sau đó lại ngưng tụ thành một điểm, trùng trùng điệp điệp đâm vào thạch quy trên người. Quy 1 chương 947, thực chi pháp tắc. Mọi người công kích địa điểm cũng là trải qua Bích Thanh nghị sâu tính kỹ chọn lựa, là tiếp cận thạch quy phần đuôi một điểm. 12 tên thượng tiên ngưng tụ ra đến lực lượng mạnh bao nhiêu, không chỉ nói nhẹ nhõm hủy diệt một khỏa cỡ trung tinh cầu, tự là đối với vĩnh hằng đại thế giới mà nói cũng là một hồi tai họa thật lớn. Điểm này đâm vào thạch quy trên người, toàn bộ thế giới sự thật tiên tính thoáng một phát, sau đó không gian coi như lưu thủy dung chuyển, không âm thanh âm, chỉ có hủy diệt ánh sáng cùng run run không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Đương nhiên, đại bộ phận lực lượng cũng đều là tác dụng tại thạch quy trên người. Phạm vi sổ vạn dặm nước biển lập tức bốc hơi sạch sẽ, mà ngay cả đáy biển cũng không biết nhiều bao nhiêu nham thạch tăng dã, bất quá khuyết tán lực lượng hay là bị từng kiện tiên khí ngăn cản rồi. Đây là Trần Phong trước khi bố trí xuống, làm như vậy là để phòng ngừa cái này tòa thạch quy ly khai. Tiên khí chấn động, Trần Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, mặc dù cùng Trường Sinh Tháp câu thông nhất thể, y nguyên khó chịu muốn thổ huyết, nếu không có những tiên khí này ngăn trở, vừa rồi va chạm chi lực một khi hoàn toàn khuyết tán ra, chỉ sợ về sau sẽ không có Đông Long đảo rồi, Trần Phong hao hết khí lực kiến lập lên địa bàn cũng muốn bị nhẹ nhõm không còn. Kể cả Bích Thanh ở bên trong, 12 tên thượng tiên tất cả đều đã phi, vừa rồi tên kia công kích mãnh liệt phía dưới cực lớn thạch quy cũng chỉ là có chút chìm xuống, tựa hồ cũng không có bị cái gì trọng thương bình thường. Mọi người sắc mặt đều có chút khó coi rồi, mà ngay cả Bích Thanh trên mặt đều lộ ra cười khổ thần sắc. Không đúng, tại đây xuất hiện một cái lỗ thủng. Thiên Kiếm lão tổ trầm giọng nói. Quả nhiên, ngay tại vừa rồi mọi người công kích địa phương, xuất hiện một cái thật nhỏ lỗ thủng, chỉ là không biết nhiều bao nhiêu. Ai? Mọi người càng thêm buồn bực, vừa rồi như vậy hữu lực công kích, mọi người tự kiểm chế phóng tại trên người mình, đều đủ chết bên trên 10 lần được rồi, lại không nghĩ rằng tiểu lưu lại như vậy một cái lỗ nhỏ. Nương tụ lần thứ 2 công kích, Trần Phong kêu to, vung tay lên, ngập trời nước biển từ đằng xa tụ tập tới, một lần nữa bổ khuyết tại đây gây trống. Trần Phong thúc giục lấy Trường Sinh Tháp cũng đánh ra một cỗ lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng vẫn là ngưng tụ thành tì, chuẩn xác quanh kích tại cái kia lỗ nhỏ phía trên. Sau đó mọi người tiểu đã nghe được một hồi thanh thúy thứ đổ vật vỡ ra thanh âm, mọi người trong nội tâm vui vẻ, biết rõ vừa rồi công kích hay là làm ra tác dụng, vì vậy 12 tên thượng tiên lại lần nữa liên thủ. Ông cự đại thạch quy tựa hồ chính thức phẫn nộ rồi, thân thể cao lớn bắt đầu chấn động, còn có tiếng oanh minh phát ra, tựa hồ đây không phải thạch quy mà là một chỉ vật còn sống, vết nứt không gian bắt đầu không ngừng mà xuất hiện, màu vàng hào quang càng thêm tràn đầy. Đối phương phải ly khai, xem ra là chịu không được rồi, động thủ, nhanh chóng động thủ. Chứng kiến thạch quy động thái, mọi người tin tưởng càng thêm đủ, 12 tên thượng tiên liên thủ công kích lại lần nữa đã rơi vào thạch mai rùa bộ. Vì vậy thạch mai rùa bộ xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vết rạn, nổi tiếng nhất anh một tiếng nổ tung, toàn bộ phần lưng đều biến mất không thấy gì nữa, một cái đen nhánh cửa động xuất hiện tại vừa rồi điểm công kích bên trên. Lúc này thời điểm không gian thông đạo đã mở ra, cái này chỉ thạch quy muốn rời khỏi, Trần Phong trong tay trường sinh tháp rất nhỏ chuyển động, phát ra 12 cổ màu vàng dây lưng lụa, cuốn lấy mọi người, sau đó bao vây lấy Trần Phong, trực tiếp chui vào trong động khẩu. Tại Trần Phong bọn người tiến vào cửa động về sau, thạch quy cũng chui vào không gian thông đạo, tái xuất hiện lúc sau đã rời xa vĩnh hằng đại thế giới, đã đến một khỏa cô quạng tinh cầu phía trên, cái này khỏa tinh cầu mặc dù cô quạng, nhưng là thượng diện lại tung hoành 7-8 tọa lạc lấy từng tòa khổng lồ đại trận. Thạch quy vừa vặn rơi vào cái này khỏa trên tinh cầu trong đó một chỗ trong đại trận, sau đó đại trận xúc động, cả cái hành tinh đều tựa hồ sống, cái này cũng chưa tính, tiếp được một mảnh dài hẹp hào quang từ nơi này khỏa trên tinh cầu kích xạ mà ra, tại vũ trụ tinh không trong kéo dài, về sau lại ước vạn dặm bên ngoài kết nối vào 9 khỏa tinh cầu, 9 khỏa tinh cầu lực lượng tất cả đều thông qua hào quang hình thành lộ tuyến tiến nhập thạch quy tọa trấn tinh cầu phía trên, sau đó lại gia trì tại thạch quy phía trên. Đã nhận được 10 khỏa ngôi sao cầu thủ chi lực gia trì, cái này tòa thạch quy ngược lại càng thêm mở đi, chỉ là phần lưng một lần nữa tạo thành mới mai rùa, đem trước khi cửa động cũng cho lấp kín rồi. Trần Phong bọn người đã đến một chỗ khác không gian, chuẩn xác điểm nói là đã đến thạch quy bên trong. Tại đây hẳn là tu sĩ tu luyện ra thể nội thế giới, mặc dù còn chưa khô, nhưng là trong đó sinh cơ lại không có bao nhiêu, cũng tiểu nói chủ nhân đã chết rồi, tối đa lưu lại một chút ít nguyên linh. Trần Phong nhìn chung quanh nói ra, xác thực là trong cơ thể đại thế giới, hắc, người này không đơn giản, khi còn sống cảnh giới đã tiếp cận cao giai chân tiên rồi, xem ra cùng trước khi suy đoán có chút sai số, mọi người đợi chút nữa không muốn một mình hành động, nhất định phải liên hợp, chỉ có đem lực lượng ngưng tụ thành một cỗ, mới có hy vọng xông ra đi, về phần có thể hay không đạt được chỗ tốt, muốn xem vận khí. Bích Thanh nói ra, đồng thời ánh mắt không dễ dàng phát giác nhìn Trần Phong trong tay trường sinh tháp liếc. Sự tình phát triển cùng đi về hướng còn có một phần là muốn xem trường sinh tháp có thể phát huy ra bao nhiêu sức mạnh. Sự tình như vậy nghiêm trọng ấy ư? Đại La Thiên Tôn sắc mặt có chút ngưng trọng, phải biết rằng mọi người vừa mới tiến giai trung giai thượng tiên chi cảnh, đúng là tin tưởng tràn đầy thời điểm, bị Bích Thanh nói như vậy, lại bắt đầu có chút không chắc rồi. Hẳn là rất nghiêm trọng. Trần Phong trầm giọng nói, một điểm tinh quang mạnh mà nổ tung, rất nhanh hóa vi một cái nhân hình, người này chỉ là năng lượng biến thành, không phải thật thể, nhưng là trên người phát ra khí tức lại làm cho ở đây mọi người sinh lòng sợ hãi, thân hình cũng bắt đầu có chút không bị khống chế rồi. Là thực chi lực lượng, Bích Thanh nhàn nhạt nói ra. Trần Phong trong tay trường sinh tháp phát ra một cổ lực lượng vô hình, trong lòng mọi người mát lạnh, lập tức nhẹ nhõm, cả đám đều âm thầm hổ thẹn. Nguyên lai người mang trường sinh tháp, chắc không được kiêu ngạo như vậy, xem ra ngươi tại trường sinh nhất tộc trong có lẽ rất có địa vị, đáng tiếc, hôm nay lại phải chết ở chỗ này. Hình người quang ảnh lắc đầu, nói ra được lời nói lại không có một tia cảm tình. Ngươi chỉ là chân tiên lưu lại khôi lỗi, cũng không phải chân tiên bản thân, muốn để lại hạ chúng ta, chẳng phải là tại nói lời. Đúng rồi, trước khi bốn người kia đâu rồi? Trần Phong cười hỏi. Chính đang tiếp thụ truyền thừa quang ảnh thanh âm như trước bình thản. Tổng cộng 4 cái người hữu duyên, hơn nữa tất cả đều xuất từ vĩnh hằng đại thế giới, thật đúng là xảo a. Trần Phong nói xong trong tay trường sinh tháp chậm rãi phiêu nổi giữa không trung, sau đó góc cạnh phát ra từng đạo thật nhỏ ánh sáng, nhưng là những ánh sáng này kéo dài rũi sau khi ra ngoài tựu lập tức bắt đầu thôn phệ cái này phương thiên địa sinh cơ. Vốn cái này phương đại thế giới chủ nhân đã chết đi, còn thừa sinh cơ không nhiều lắm, lúc này bị trường sinh tháp rất nhanh thôn phệ, toàn bộ đại thế giới coi như sống lại bình thường, bắt đầu rung chuyển, đồng thời còn đều biết cố lực lượng đất bằng bay lên, đối với trường sinh tháp đã phát động ra công kích. Về phần cái kia nhân hình quang ảnh, tựu thật giống ngọn nến đốt lên ngọn lửa bị gió thổi qua, bắt đầu lay động kịch liệt, mơ mơ hồ, tựa hồ tùy thời đều muốn dập tắt. Trường sinh tháp chiêu thức ấy thật sự là quá độc ác rồi, cái này là tại xúc động đối phương căn bản a. Là chân tiên lưu lại thực chi pháp tắc bá kiếm lao tổ đại gọi. Mọi người liên thủ, nghe ta chỉ huy, công kích hình người quang ảnh, chỉ cần có thể đánh tan đối phương, lúc này đây hành động liền thành công một nửa. Bích Thanh cả người trôi nổi, quanh thân thanh sắc lưu quang không ngừng chớp động, cả người xem có một loại cảm giác kỳ diệu. 12 tên thượng tiên nhân thủ một kiện tiên khí, phát huy ra đến công kích trải qua trận pháp kết nối, ngưng tụ thành một cỗ, hợp thành thành hồng lưu, đối với lấy người trước mặt hình quang ảnh trùng kích qua đi. Về phần phiêu phủ ở trường sinh tháp bốn phía giải lụa màu thứ đồ tầm thường mới là thật chi pháp tắc, tương đương với là chân tiên lưu lại trọng yếu nhất tinh khí thần, đạt được về sau luyện hóa, coi như là đã nhận được chân tiên truyền thừa, luyện hóa dung hợp về sau tiến giai chân tiên có hy vọng. Tổng cộng 8 đầu giải lụa màu, thì ra là 8 đầu thực chi pháp tắc, mỗi một đầu xuất ra đi cũng có thể lại để cho sở hữu thượng tiên tranh đoạt đầu rơi máu chảy, dốc sức liều mạng cướp đoạt. Đương nhiên, cái này mỗi một đầu pháp tắc lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn cản. Thật muốn nói, Trần Phong đối mặt áp lực là cực lớn, Bích Thanh bọn người cũng minh bạch, cho nên muốn phải nhanh một chút giải quyết hết hình người quang ảnh, lại đến chấn áp những pháp tắc này. Chỉ là người trước mặt hình quang ảnh xem đã dậy chưa bao nhiêu lực lượng, nhưng là động đã biết rõ đối phương rất khó đối phó, bởi vì đây là tại đối phương thế giới bên trong, sở hữu quy tắc đều là đối với phương chỉ định, cho nên tại Bích Thanh bọn người muốn nhất cổ tác khí làm đối phương thời điểm, hình người quang ảnh bỗng nhiên tản ra, biến mất không thấy. Mọi người muốn phải tìm, lại không có một điểm đầu mối, vì vậy Bích Thanh vung tay lên, liên hợp mọi người chi lực bắt đầu trợ giúp Trần Phong, 12 tên thượng tiên lực lượng trực tiếp đem trong đó một đầu thực chi pháp tắc oanh kích lung la lung lay, bị Trần Phong thừa cơ thu vào trường sinh tháp bên trong. Bất quá mọi người ở đây muốn tiếp tục động thủ thời điểm, bốn phía kim quang lập lòe, rất nhanh tụ lại, hình người quang ảnh một lần nữa hình thành, thò tay một chảo, Tam Tinh Thiên Tôn bị quẳng đi ra ngoài, công kích lực độ nhìn như không lớn, nhưng là Tam Tinh Thiên Tôn lại hoảng sợ phát hiện trong cơ thể tinh khí thần tại rất nhanh trôi qua. Phân thành hai tốt, một lớp đi đối phó cái kia cụ thế giới khối lỗi, một lớp đi trợ giúp Trần Phong trấn áp thực chi pháp tắc Bích Thanh quyết định thật nhanh, mang theo người nhà đi vây công hình người quang ảnh. Bích Thanh sở dĩ không có đi trợ giúp Trần Phong, vẫn tin tưởng Trần Phong, chuẩn xác mà nói là tin tưởng Trần Phong trong tay Trường Sinh Tháp. Những pháp tắc chi lực này mặc dù cường đại, nhưng là không có có chủ nhân thúc dục, lực lượng liền thập phần chi lực đều phát huy không đi ra, chủ nhân vừa chết, những pháp tắc chi lực này liền trở thành vô căn chi thủy, không có nước chi nguyên, rất nhanh lại có một đầu pháp tắc bị thu tiến Trường Sinh Tháp bên trong. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong ngược lại trở nên càng ngày càng khó khăn rồi, bởi vì Trần Phong còn muốn phân ra một cỗ lực lượng đi trấn áp phong ấn những thực kia chi pháp tắc, ngoại giới còn nếu ứng nghiệm phó những thứ khác thực chi pháp tắc tấn mãnh công kích, tiếp được mấy lần giao phong, chẳng những không có lại thu một đầu pháp tắc, Trần Phong ngược lại là có loại luôn cuống tay chân cảm giác. Tâm thần tiêu hao quá nghiêm trọng. Đần A lúc này thời điểm Trần Phong nhận được tháp cười nhạo. Từ vừa mới bắt đầu độc thủ, tháp đều không có tham dự, đều là Trần Phong một mình chỉ thao túng Trường Sinh Tháp, lúc này nghe được tháp cười nhạo, Trần Phong ngược lại là có chút dễ dàng. Đã nhiều năm như vậy, ngươi bản thân tu vi tiến bộ cũng không phải ít, nhưng là cùng Trường Sinh Tháp ở giữa dung hợp lại càng ngày càng lạnh nhạt rồi, ta thật sự là không biết muốn nói ngươi cái gì tốt rồi, tháp tiếp tục cười nhạo.